Tiểu Thanh đoan trang ở trong lòng đếm lấy số lượng. Rất nhanh thuộc về của nàng kia 1/2 người bữa ăn liền đã đưa đi lên, không biết là có hay không là ảo giác, bà chủ thấy nàng đồng khổng lượng lên, trên mặt loại kia dáng vẻ lạnh như băng vậy hòa tan, Tiểu Thanh cầm lấy đũa, chuẩn bị ăn thời điểm, đột nhiên động tác hơi ngừng lại. Vươn tay, giữ chặt bên cạnh bà chủ. Cái sau chính lặng lẽ nhìn lén thiếu nữ, trong lòng dễ dỗ muốn hay không vụng trộm đập một tấm hình. Liên bị Tiểu Thanh một lần kéo đến tòa hạ. Trong lòng kinh ngạc, ầm vang vang rền. Sau một khắc, phòng ngăn sáng tỏ pha lê trực tiếp vỡ vụn, sắc bén pha lê nhanh chóng, giống như là kích xạ ra tới phi đao mở dạng, lấy thậm chí vượt qua súng máy bắn phá tốc độ nổ bắn ra, sau đó, một cỗ màu xanh nhạt cùng hưởng xe đạp lấy khoa trương tư thái nghiêng giờ dịp, tìm một cái cự đại hình cung, từ trên đường cái trực tiếp sát mặt đất đụng vào phòng ăn. Dạng này đang chẳng phương thức, hình thú như vậy. Quả thực giống như là quá khứ Tây Phương trong phim ảnh cướp ngân hàng đầu sát tội phạm. Chứ cùng hưởng xe đạp cái này xe riêng quá mức mất mặt. Tiểu Thanh song đồng hơi sáng lên, từ ngụy trang sáng tỏ màu nâu, hóa thành màu đỏ, mà trong con ngươi lại là trong suốt kim sắc. Như thế đỏ tươi để thiếu nữ khí chất biến được giá tính mà nguy hiểm. Trong suốt mênh mông kim sắc nhưng lại mang theo một loại không nói ra được thần bí cùng uy nghiêm. Nháy mắt vỡ vụn pha lên ngưng kết, sau đó mất đi động lực rất xuống, không có lan đến gần phổ thông máy tính, mà kia bị Tiểu Thanh kéo ra, tránh được mảnh vỡ thủy tinh bắn phá bà chủ, ngơ ngác nhìn xem một sát na từ khí khái hào hùng mỹ hảo, có thiếu niên khí xá sợ thiếu nữ, biến thành như rồng bình thường, khí chất uy nghiêm thần bí cao thủ. Ẩn ẩn còn trộn lẫn có lệ khí cùng giá tính. Tựa hồ hiện lộ rõ ràng đã từng quá khứ. Mà Tiểu Thanh chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình đồ ăn. Nhìn thấy tên kia báo tố cùng hưởng xe đạp dẫn đến cho bụi tràn ngập, cuối cùng tại hết châu trắng non trên thịt, giải lên một lớp bụi không lưu thu đồ chơi. Thiếu nữ trong đồng tử màu đỏ dần dần xâm chiếm kim sắc, hiện hiện lệ khí. Ta hết thịt. Ngươi xong. Mà lúc này đây, cái này đầu sắt tội phạm trực tiếp tiêu chuẩn lăn mình một cái, tránh được phía ngoài mấy đạo lưu quang, ẩn thân tại phía sau quầy, lưu quang rơi xuống, kia là từng đạo chế thức phụ lục, hoặc là hóa thành lôi đỉnh, hoặc là hóa thành hỏa diễm, thanh thế khá lớn. Bên ngoài là ba cái người mặc cải tiến thức đạo bào đặc biệt hành động tổ thành viên. Người đã bị bao vây. Lập tức đầu hàng, cùng chúng ta trở về. Điều tra ngươi phạm tội ghi chép. Kia trực tiếp cưỡi cùng hưởng xe đạp báo tô tiến vào nam nhân cắn răng hô, ta có tội gì? Ta chỉ là vì bản thân tu hành, các ngươi những này từ nhỏ đã từ đạo môn lớn lên người, hiểu được cái gì à? Tu hành chi đạo, không tiến tắc tối, ta nhất định phải tranh những người khác tài nguyên. Các ngươi lại tới, ta liền động thủ. Người nơi này không ít, ta phụ lục đại trận buộc phát lời nói. Nói còn không có nói, hắn đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh. Sau lưng phảng phất có một loại nào đó cao lớn nguy nga tồn tại. Phảng phất có một đôi màu máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Để lưng của hắn cứng đờ, để trong lòng của hắn sợ hãi. Để hắn cảm giác mình một thân đạo hạnh cùng tu vi toàn bộ ngưng trệ, vô pháp vận dụng. Cao to như vậy, như thế nguy nga, là đạo môn cao thủ. Trong lòng của hắn mở mịt thê thảm, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không xông vào đạo môn đặc biệt hành động tổ một loại nào đó trong cả bẫy, không, sẽ không là như vậy, như vậy chẳng lẽ nói là chuyện của mình làm, đắc tội rồi một vị nào đó khó lường đại năng. Trong lòng của hắn đã có chút thê lương, lại có chút không nói ra được đắc ý cùng tự ngạo. Tuy là bị bắt cầm, nhưng là ta phạm vào những chuyện lớn đó, ta trước đó làm ra những cái kia phóng khoáng cử chỉ, lòng phản kháng lại cũng đưa tới cao thủ như thế nhìn chăm chú sao? Không ăn a. Đại trượng phu sinh không ăn năm đỉnh, chết cũng năm đỉnh nấu. Không ăn a. Nổi lên sau cùng dữ dũng, sau cùng không cam lòng, sau cùng anh liệt, hắn khó khăn quay đầu, muốn đẩy ít tại trước khi chết thấy rõ ràng, đến tột cùng là một vị cao thủ nào mai phục chính mình. Hắn quay đầu, dưới tầm mắt ý thức hướng lên, muốn xem đến cái kia cao lớn tồn tại. Hắn sửng sốt. Không có thứ gì, chỉ có tại dưới tầm mắt mặt dư quang, thấy được một cái màu đen viên đầu. Có một sợi màu đen loạn phát miết lên tới. Thốt ra. Như thế thấp. Khi hắn nói xong câu đó về sau, cái kia tinh xảo thon nhỏ thiếu nữ đấy mắt hiện ra một cỗ lệ khí, giơ tay lên một kích tay đao trực tiếp đem người này cho chặt choáng, ngay cả kích thích phù lục đại trận đều trực tiếp bị đánh nát, bởi vì phẫn nộ mà lồng ngực chập trùng, đầu viên thuốc miết lên một chòm tóc đều nhoáng một cái nhoáng một cái. Đáng ghét. Tiểu Thanh thở ra một hơi, hận không thể một quyền đem hắn nện thành thịt nát, thế nhưng là từ nhỏ bị chính trị viên lớn nguyên nhân lại làm cho nàng không có cách nào làm ra chuyện như vậy, đành phải hờn dỗi trở về, bà chủ tựa hồ nhìn ra cái gì, nói, "Như vậy, ta giúp ngươi một lần nữa đổi một nồi a." Lúc này, kia ba vị hành động tổ thành viên cũng tiến vào nói lời cảm tạ. Cái này người không biết từ nơi nào lấy được tà đạo pháp môn, làm ra không ít phiền phức. Cảm tạ ngài hỗ trợ. Một vị đạo nhân nói lời cảm tạ, Tiểu Thanh thần sắc lãnh đạm mà không quan trọng. Cứ người ở ngoài ngàn dặm thái độ, cái này khiến mấy vị đạo nhân đều có chút xấu hổ. Ngay tại bọn họ nói tạ về sau chuẩn bị rời đi thời điểm, bên hông treo bắt quái bàn đột nhiên sáng lên, vật này là đặc biệt hành động tổ chuyên môn dùng để tìm kiếm yêu vật ma vật sử dụng. Giống như là vài ngày trước có 300 năm lợn rừng yếu hắc không biết bao nhiêu rồng nô. Chính là một bang tu sĩ dựa vào vật này tìm được. Nhưng lúc ấy, đối mặt kia lợn rừng yêu, bắt quái này bản cũng chính là hơi sáng, như là mở mở chi quang. Giờ phút này bắt quái bàn lại quang mang nổ bắn ra, tựa hồ muốn đem bản thân đốt thành cho bụi tựa như. Tựa hồ giống như là người tại rát cuống họng hô, bên trên, chỗ này có yêu quái. Hoàn toàn không cân nhắc chính mình có thể hay không vừa qua được. Mà ở bắt quái mua xuống, thiếu nữ kia như mày, trong suốt song đồng hóa thành mắt rắn. Giá tính, cường đại, uy nghiêm, thậm chí còn có một sợi không nói ra được mị hoặc cảm giác. Đạo nhân thần sắc đột biến, ngàn năm yêu vương. Thiếu nữ như mày, ngữ khí lãnh đạm mà hờ hững, không, là 1500 năm. Con ngươi màu đỏ chỗ sâu có long trùng kim sắc. Bắt quái bàn vỡ vụn. Đạo nhân đồng quát lên, lui ra phía sau, liên lạc sư thúc tổ. Bà chủ không biết nên như thế nào cho phải, mở mịt thất thố. Mà Tiểu Thanh đứng lên, bàn tay hóa thành long chảo bộ dáng, bao trùm có tầng tầng lân phiến, song đồng là xà đồng, tóc sợi tóc nơi tản mát ra bích sắc, toát ra có chút bản tướng khí tức, nàng cùng tỷ tỷ không giống. Bạch Tố Trinh từ đầu đến cuối chấp nhất tại lấy người thân phận chiến đấu, mà Tiểu Thanh không chút nào không để ý tới yêu bước chân. Ở nơi này thế cục chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Đinh đương, đinh đương. Phiền phức nhường một chút, cảm ơn. Nương theo lấy cùng hưởng xe đạp thanh âm. Chiếc thứ hai màu lam cùng hưởng xe đạp xuất hiện ở ngoài cửa. Đạo nhân trợn mắt hốt mồm. Cho dù là dạng này thế cục, trong đầu của hắn cũng không khỏi mà bước lên một cái cổ quái suy nghĩ. Là trước kia người kia đồng bọn. Cái thứ hai suy nghĩ. Cùng hưởng xe đạp liên hợp phạm tội nhóm người. Cái này mẹ nó cái gì nghiệt chướng đồ chơi. Chỉ là lần này chạy xe tới không phải giống như cái thứ nhất như thế đua xe tiến đến, mà là giống như là đi ra ngoài mua thức ăn như thế, cầm trên tay còn có một cái túi nhựa, bên trong lấy tươi mới cải trắng, đồ ăn ngạnh trắng như tuyết, đồ ăn Diệp Thanh Bích, xem xét chính là thượng hạng đồ ăn. Hết thảy đều giống như là đi ra ngoài mua thức ăn, sớm tiến vào lao niên nghỉ hưu sinh hoạt cá ướp mới. Nhường cho người áo ước. Nếu như không có điện thoại hướng dẫn là tốt rồi. Thanh niên kia dừng xe thời điểm, trên điện thoại di động hướng dẫn trùng hợp nhắc nhở. Ngài đã kỵ hành 730 cây số. Mục đích tại ngài bên trái. Kỵ hành hướng dẫn đã kết thúc. Lần này miễn phí. Kia niên kỷ tương đối lớn, 30 mấy tuổi đạo sĩ kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. 730 cây số, hơn 1400 dặm. Đây là cái gì chủng loại nghiệt xúc đồ chơi? Ngàn dặm mã thác sinh cùng hưởng xe đạp sao? Sau đó tập trung nhìn vào, đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, chợt lập tức từ trong đầu phân biệt ra người tới, khuôn mặt đại hỉ, vội vàng la lên, vệ quán chủ, nơi này có yêu quái. Chẳng biết tại sao, trong đầu hiện ra một cái thai to mặt lớn hình tượng đang gọi. Đại sư huynh, nơi này có yêu quái. Cái này tạo hình bầu không khí quá giống. Ta chính là vì yêu quái mà đến. Xem ra, ta tới chính là thời điểm. Vệ Uyên ngữ khí hài hước đáp lại một câu. Sau đó ngừng dường như chạy, đi đến phía trước, thần sắc trầm tĩnh nhìn về phía trước đi. Sau đó, thấy được một tấm quen thuộc mặt, cùng kia một viên quen thuộc cây châm. Thấy thiếu nữ kia một đôi bước lên tới thời điểm, tràn ngập giá tính cùng khiêu khích ý vị mang tính tiêu chí con mắt. Vệ Uyên. Không. Xem ra, ta tới không phải lúc. Chương 573, đứa nhỏ này như thế đầu sắt là ai dạy a khốn nạn. Trong trí nhớ hình tượng như cũ tươi sống. Đây là ta trên thân tất cả tiền, ngươi một mực đi theo ta, nghĩ đến một đường đi. Ta cũng không biết vì sao lại có nhiều như vậy, khả năng đem ta chôn tên kia rất có tiền đi, đều cho ngươi. Mang theo những vàng bạc này bảo vật, rời xa Thần Châu, an tâm sinh hoạt. Còn chưa đủ. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi, cây kia cây châm. Chà, còn có bạc. Tốt. 500 năm trước, kinh thành bên ngoài, đạo nhân ho nhẹ đấu, thái dương tóc đen đã bắt đầu bởi vì chạm lòng phản phệ mà trở nên sẫm trắng, thoải mái gỡ xuống đạo kế bên trong châm gài tóc đưa cho thiếu nữ mặc áo xanh kia, sau đó đưa mắt nhìn nàng hóa rồng mà đi, bay vào ánh trăng bên trong. Mà giờ khắc này, thiếu nữ kia rõ ràng mà tươi sống đứng trước mặt của hắn. Chỉ là đương thời áo xanh la sam hóa thành hiện đại tính chất mềm mại mũ áo, nguyên bản đến eo tóc dài cũng trở thành càng thêm lưu loát cùng anh khí tóc ngắn, khuôn mặt không biết phải chăng là bởi vì từ rắn hóa rồng nguyên nhân, vẫn là nói có khác những thứ khác cơ duyên, so với đương thời hơi lộ ra non nớt chút, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Chỉ có lúc trước đạo chân hoàn toàn như trước đây. Hiện lộ rõ ràng cái này cũng một màn cũng không phải là hư ảo. Vệ Uyên thần sắc nhu hòa xuống tới, bên cạnh đặc biệt hành động tổ đạo nhân còn tại cổ vũ đạo viên, giới thiệu với hắn nói: "Vệ quán chủ tiền bối, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, đây chính là khoảng chừng 1500 năm đạo hạnh đại yêu, đơn ngàn năm liền xưng được một câu yêu vương, huống chi là 1500 năm. Thực lực cường đại, không thể khinh thường, mà lại ẩn ẩn có thần tính bên người, gần như có thể xưng là yêu thần cảnh giới. Đương nhiên, tất nhiên là không thể cùng đạo nột thao thiết đánh đồng với nhau." Đạo nhân đem chính mình phán đoán từng cái nói ra. Đại khái chính là, tiểu cô nương này rất nhu bức, chúng ta đánh không lại. Vừa vận thi triển đạo môn cuối cùng đại pháp, dung người. Người sống dung đến vô dụng, ta đạo môn vô số pháp chú còn có thể dung treo người. Chính tự hỏi muốn hay không dùng di động ghi chép lại. Ngày sau thường xuyên quan sát học tập, vệ quán chủ lại xuề bàn tay ra ngăn lại mấy cái này mà quyền sát trưởng, dự định tại lao tiền bối bên cạnh cọ điểm kinh nghiệm đạo sĩ, khóe miệng giật một cái, ngựa khi ôn hòa nói, ta biết nàng. Đạo nhân ngơ ngẩn. Ngay cả tiểu thanh đều sửng sốt. Nàng cũng không có nhận ra giờ phút này khí cơ hùng hậu Vệ Uyên. Đời Minh Vệ Uyên thần hồn bị to lớn ký ức quấy nhiễu, khi thì tỉnh táo khi thì mê mang, huyền trang lưu lại chân ý trấn trụ hồn phách, một thân căn cơ lấy đạo làm chủ, điều ép nội tại bản thân, thời khắc này Vệ Uyên trải qua rất nhiều chiến đấu, tự mình chu sát qua tứ hùng một trong, tu vi căn cơ đồng thời gồm cả nho Phật đạo ba nhà ý vị, mà lại đều là đích truyền chi pháp, lại có trận chém đào ngột về sau ngưng tụ hùng hồn bạo liệt chi khí. Tốt ta, nhưng thật ra là đắp lên cổ ác nhân tổ dạy dỗ sau khai phát ra khí phách, chính là một con chó bị cưỡng ép ném thần châu 5000 năm đỉnh phong trong cục lại ngược thành đồ ăn cẩu, trở lại bình thường độ khó, đó cũng là có thể đem những người khác dùng 108 loại tư thế đè xuống đất ma sát, thuận tiện ở trên trán viết cái đồ ăn chữ, huống chi Vệ Uyên tự thân căn cơ kỳ thật tương đương hùng hậu, cũng không phải là trời sinh thần linh như thế hùng hồn căn cơ, mà là người sáng tạo căn cơ. Là theo phu tử Chu Du liệt quốc, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Là cùng Huyền Trang đi về phía tây 10 vạn dặm, thiên địa nhập kiếm. Là cùng đại hiền lương sư Trảm Long mạch, chạy qua luân thế. Là từng chút ma luyện ra, thuần túy từ người tinh thần ý chí chỗ tạo nên căn cơ. Không phải trời ban vậy, là người trên dưới gõ hỏi tìm kiếm bản thân đoạt được. Sở dĩ nói cách khác, Vệ Uyên căn cơ tương đương rắn chắc hùng hồn, chơi không hỏng. Thượng cổ năm người tổ chơi rất vui vẻ. Thực lực tiến cảnh, đại khái chính là ngươi nhà mở đưa đậu hũ AE86 đều có thể vứt cho ta không nhìn thấy đuôi xe đèn, ngươi nếu là đem chiếc xe tính năng tăng lên đi lên, ngươi sẽ làm ra chuyện gì, ta đều không dám nghĩ. G và G. Đến như khai phát tiềm năng, nào đó không muốn lộ ra tính danh ác nhân đoàn thể biểu thị, chúng ta thành thạo a. Liền đánh, đánh, chỉ cần đánh không chết, vậy liền có thể ra ngoài đem người khác đánh chết. Thao thiết điểm cái dẫm. Mà thiếu nữ nhìn thấy, là tu vi cao thâm mặt chắc, khí tức phong tỏa nội liễm, nhìn quanh ở giữa lại có bạo liệt đấu chiến ý chí tu sĩ, đối phương còn nói nhận biết mình, đáy lòng đã đem lòng cảnh giác đề cao tới được đỉnh phong, mà mấy vị kia đặc biệt hành động tổ đạo nhân chần chờ nói, vệ quán chủ tiền bối, ngươi nói ngươi biết nàng. Vậy nàng là người ai vậy? Vệ Uyên xoay đầu lại, đang muốn trả lời. Sau lưng thiếu nữ đột nhiên tiến lên trước một bước, bởi vì bản năng phát giác được Vệ Uyên tản ra áp bách khí thế, khí cơ dẫn dắt phía dưới ngang nhiên xuất thủ, bên kia đạo nhân thần sắc giật mình, nói, tiền bối nhỏ. Thanh âm im bặt mà dừng. Vệ Uyên không có đối mặt với thiếu nữ kia, tay trái nâng lên, trái ngăn phải cản, liền dễ như trở bàn tay đem thiếu nữ kia hổ hổ sinh uy công kích toàn bộ ngăn lại, tại đem công kích đẩy ra về sau, thiếu nữ bị vảy rồng bao trùm bàn tay bị mở ra đánh tan, lộ ra một sơ hở, Vệ Uyên tay phải thuận thế bổ xuống, bang một lần bổ vào thiếu nữ đỉnh đầu. Con một tiếng, thiếu nữ đều vô ý thức cổ rụt bên dưới, cây kia niết lên tới tóc đen lung lay. Em hai sao? Em hai chính là tốt đầu. Cái này xúc cảm, thanh âm này, Vệ Uyên trong lòng đều có chút hoài niệm. Đương thời hắn tại đời Minh không biết vì Hà Thanh tỉnh về sau, ký ức mơ hồ, còn không có cùng thiếu nữ giữ gìn mối quan hệ, mà lại là tại đương thời Pháp Hải trấn áp tiểu thanh chỗ kia, Thiên Mục Sơn Băng, ra rắn mấy ngàn, bị ghi chép tại đương thời đời Minh tạp thư bên trong. Lúc kia, thiếu nữ trước mắt không có việc gì liền công kích mình. Rất giống bị quấy rầy đến về sau mang thù trúc diệp thành rắn, đạo nhân chỉ là thoải mái cười một tiếng, không để trong lòng. Đến như Vệ Uyên vì sao đương thời không có động thủ chu sát, là bởi vì Pháp Hải lưu lại phong cấm. Kia rõ ràng là Phật môn chân tu. Nếu như cái này thanh xà thật là giết người đầy đồng đại yêu ma, kia lấy Pháp Hải tính cách, sớm thu rồi nàng. Nơi nào sẽ chỉ là đem nàng nhốt tại Thiên Mục Sơn bên dưới, không có chuyện để lại Phật kinh thôi miên. Quả thực tương đương với Phật môn chân tu đối trốn học học sinh kém bắt trở lại, trực tiếp cưỡng ép mở ra 9 năm giáo dục bắt buộc bài tập đồng dạng. Đương nhiên, thời điểm đó đạo nhân cũng không biết, từng tại nhân gian lưu lại qua nhất định truyền thuyết tiểu nữ, bản tính quái gở lại vô cùng xa sợ, quan hệ tốt cũng chỉ có tỉ tỉ, lại bị giam áp tại Thiên Mục Sơn, mặc dù ở lại hoàn cảnh so sánh ác liệt, nhưng là không dùng giao thiệp với người cũng là chuyện tốt. Quái gở lại xa sợ ngàn năm xà yêu, tản ra khí cơ đưa tới rất nhiều không có khai hóa rắn. Nàng lộ ra nhàm chán liền cho những cái kia rắn đặt tên lẩm bẩm. Giống như là hiện đại một cái trạch, cho mình lấy tràn đầy một phòng binh nhân mô hình hoặc là phỉ củ, còn từng bước đặt tên chữ, ngay tại nhàm chán đến dùng những này binh nhân tay trái một cái tay phải một cái bệ tự ngu tự nhạc, bản thân diễn kịch. Tay trái một con bạch xà, bản thân ngữ khí ôn nhu phối âm, a, quan nhân. Tay phải một cái tượng đất búp bê, giọng nói thanh thúy, a, nương tử. A, quan nhân, ta phải đi. A, nương tử, không muốn đi. A, quan nhân. A, nương tử. Lúc đó thiếu nữ thân người đồ rắn, mặc áo xanh, thư thư phục phục ghé vào phong ấn địa phương. Chơi đến chính lúc cao hứng, đột nhiên một tên đạp cửa mà vào. Bang lang một lần đem nàng dọa khẽ run rẩy. Nhà mình ở ước chừng 5-600 năm quê quán trực tiếp không kém chút cho tên khốn này cho lật ngược. Ngay cả nhà mình phỉ gù binh nhân đều lưu. Chính mắt thấy một màn này. Loại kia xấu hổ. Loại kia xã hội tử vong nồng độ. Xa sợ đều muốn trực tiếp hóa thân cùng nhân, mặc kệ bao nhiêu năm đều phải muốn trả thù trở về a. Đây cũng chính là dẫn đến kia thanh xà một mực từ gia tĩnh 18 năm đến gia tĩnh những năm cuối gắt gao đi theo kia áo bào xám đạo nhân mục đích, chuyện như vậy bị thấy được, ngươi chọn một đi, hai người chúng ta bên trong nhất định phải không có một cái, không có việc gì liền tình lình đến một lần. Thời gian dài như vậy công kích, dẫn đến Vệ Uyên đối với thanh xà công kích nội tình hoàn toàn quen thuộc đến miễn dịch trình độ. Một cái tay liền ứng phó rồi thiếu nữ kia. Một bên ngữ khí ôn hòa thản nhiên cùng mấy vị đạo nhân giải thích. Giống như là một bên công tác một bên trong lúc cấp bách rút ra công phu cầm đồ chơi qua loa nhóc con xà kỳ cụ, mỉm cười nói, nàng à, nàng là ta bằng hữu. Thanh âm dừng một chút, Vệ Uyên mỉm cười nói, cũng là đệ tử. Đơn thuần là bằng hữu, vô pháp bỏ đi đạo nhân nghi hoặc. Chỉ có giống như là đệ tử thân phận như vậy, đại biểu cho lão sư sẽ vì đệ tử người phụ trách. Cùng giáo sư cái sau phẩm đức mới có thể bị thần châu công nhận. Mà dạng này nguyên do, tự nhiên cũng là bắt nguồn từ vị kia giản mua phu tử. Ồ a, thì ra là thế. Đạo nhân như có điều suy nghĩ, nhìn xem vị kia ngàn năm. A không, 1500 năm đạo hạnh đại yêu tức hồn hện. Nhưng là sở hữu công kích đều bị Vệ quán chủ giống như là đằng sau mọc mắt tựa như tránh đi. Duy chỉ có tay kia đao loạng choạng rơi xuống, thanh âm thanh thúy, mà lại đánh được rất có cảm giác tiết tấu. Vẹn vẹn nhìn hình tượng này, cơ hồ khiến người cảm thấy đây là đang khi dễ tiểu hải tử. Bất quá, này cũng đúng là giống như là quan hệ rất tốt bộ dáng nha. Hắn nhẹ nhàng thở ra, có loại triệt để buông xuống lo lắng cảm giác, không khách khí nói, đối mặt cái này dạng 1500 năm yêu thần, đạo sĩ bình thường tới một cái chết một cái, đến hai cái đưa một đôi, hoàn toàn có thể từng bước đưa. Khách khí nhắc lên kia bị thiếu nữ một tay đao đánh ngất xỉu trên đất tu sĩ. Ba cái đạo nhân đi ra khỏi môn. Cuối cùng đạo nhân kia đi ra thời điểm, như có điều suy nghĩ. Vừa mới thiếu nữ kia đưa tay tay chân đao thời điểm, có phải là nhón chân lên? Muốn hay không hỏi đâu. Hắn nghĩ nghĩ, quả quyết cự tuyệt lắm miệng bản năng. Mới đi ra ngoài, bên kia bắt quái bài đột nhiên tiếp tục sáng lên, phảng phất là muốn dẫn theo loa ở bên tai hô to, có yêu quái, có yêu quái. Nhanh đi đưa, a không, nhanh đi lên a. Đạo nhân mặt không đổi sắc lấy xuống bắt quái lệnh, tay phải giơ lên. Khuôn mặt đột nhiên dữ tợn. Đột nhiên dùng sức, ba kích một lần quẳng xuống đất. Sau đó duỗi ra chân phải mũi chân giẫm lên ép, thở hồng hộc mắng một trận. Hô hô hô, liền biết hô. Ngươi mẹ nó làm sao không bản thân lên a? Khúc Nhi, Phi, hai vị sư đệ. Cầm đầu đạo nhân ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói, trở về viết cái báo cáo, thỉnh cầu hạ lên đầu thanh lý. Liền nói, thanh âm của hắn dừng một chút, nói, chiến tổn, vinh quang hy sinh, trong nhà ăn, Tiểu Thanh một đôi con ngươi đã triệt để biến hóa làm bên ngoài đỏ bên trong kim long đồng. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Toàn thân đã bán long hóa, tản mát ra khí tức cường đại. Tựa như lúc nào cũng có khả năng bộc phát công kích mạnh nhất. Vệ Uyên mỉm cười nhìn xem nàng, đột mà nói, quá khứ lâu như vậy rồi, cây châm ngươi còn giữ à? A Thanh sử sốt. Là ta a, không nhớ sao? Vệ Uyên mỉm cười xuề bàn tay ra, áp chế Phật môn cùng nho ra ý vị, chỉ để lại đạo gia căn cơ khí tức. Đứng chắp tay. Trong thoáng chốc, như cũ vẫn là đương thời kia thoải mái tự tại đạo nhân. Thiếu nữ thay đổi, đạo nhân cũng biến hóa. Chỉ là Vệ Uyên hồi ức quá khứ, nhưng có thể đối với mình quá khứ có rõ ràng hơn nhận biết. Bản thân hành động, từ đầu đến cuối, bất quá là một cái nghĩa tự, cái gì là nghĩa đâu? Phu tử chưa từng đề sướng nhiệt huyết sông lên đầu liền làm sự tình, kia tuyệt không phải nghĩa a, nghĩa là thích hợp, là làm chính xác, nên việc làm, mà khi cái này dạng chính xác sự tình, cùng sinh tử xung đột lẫn nhau thời điểm. Phu tử nói, bỏ sinh mà lấy nghĩa. Chúng ta đều là làm như vậy a. Phu tử nói chúng dung, sướng vui đau buồn chưa phát, gọi là bên trong. Rong giả, cắt dư, vậy là cái gì cùng đâu? Phát mà đều bên trong tiết, gọi là hòa. Phu tử trung dung. Đây không phải là tồn thiên lý, diệt nhân dục, bởi vì trung dung nói, sướng vui đau buồn chưa phát là bước đầu tiên, bước thứ hai là dung, là phát mà bên trong tiết, là ngươi cảm xúc cùng tình cảm tán phát ra thời điểm, nhất định phải bắn chung chính xác sự tình cùng mục tiêu, là điều khiển, mà không phải hủy diệt ngươi người muốn. Càng không phải là cái gì không nghiêng lệch, làm không nghiêng lệch thời điểm, cái kia vốn là lớn nhất thiên lệch. Bởi vì đã muốn nói không nghiêng lệch, vậy dĩ nhiên nhất định phải có người đến xác định cái gì là thiên lệch. Vậy sẽ để nho môn đệ tử lưu lạc làm thế tục quyền uy xì nịp cho săn, mà không phải tuân theo tại thiên địa quy tắc cùng bản thân bản tính quân tử. Như thế nào trung dung? Làm việc không vì cảm xúc chi phối, không coi thường vọng động, khẽ động thì như lôi đỉnh, đều bên trong tiết. Vì đó trung dung, để bản tính tự do, đi điều khiển bản thân sướng vui đau buồn, lại lấy nhân nghĩa lễ để ước thúc quân tử bản tính, không đến mức để cái này tự do linh hồn cùng thiên tính đi đến sai lầm con đường. Đây chính là cổ đại nho môn cơ bản nhất, cũng là một mạc nhất con đường, là phu tử con đường, là từ tâm muốn không vượt khuôn. Nhân mà người yêu, nghĩa vì thích hợp sự tình. Cái gì là nho ra đang đường nhập thất cảnh giới đâu? Tại ta sống trong cuộc đời này, nhân con đường ta đã toàn bộ thực tiễn, ta làm sự tình đều là thích hợp, không thẹn với nhân. Là vì hết lòng quan tâm giúp đỡ chân chính hàng nghĩa. Nhân đã tới vậy, nghĩa đã hết vậy, phu tử, ta không thẹn vậy. Phu tử à, ngài đúng là dạy bảo ta, uyên mỗi một thế đều đã làm được bản thân hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể tự xưng là không phụ nho môn à. Vệ Uyên đối với bản thân nhận biết dần dần rõ ràng, nhìn xem thiếu nữ kia đáy mắt thần sắc hoảng hốt, tựa hồ nhớ lại quá khứ của mình, nhớ lại đi qua cùng thiếu nữ ở chung. Ngậm lấy ấm áp ý cười, nói khẽ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, là xa cách 500 năm gặp nhau, là xa cách 500 năm trùng phùng, là tuế nguyệt trôi qua, người ta mạnh khỏe mừng rỡ. Bên kia bà chủ tựa hồ ý thức được cái gì, trong lòng hiện ra một loại cảm động, phản phất cũng có thể cảm nhận được loại kia cựu biệt trùng phùng, hồi lâu không gặp, người đã hoàn hảo ấm áp cùng không khí, có thể cảm thấy được loại kia nhường cho người nhịn không được trong lòng mềm mại đi xuống tình cảm a. Thiếu nữ thì thầm, là ngươi a, ta một mực thật mong muốn gặp lại ngươi. Thật là ngươi, quá tốt rồi, ta có một câu, nhất định phải cùng ngươi nói, ta suy nghĩ thật lâu rất lâu. Bà chủ đỉnh đầu cơ hồ muốn toát ra màu hồng phấn bong bóng thời điểm, thiếu nữ nhưng không có cùng Vệ Uyên ôm nhau hoặc là nhận nhau cái gì, chỉ là đột nhiên lui lại, nghĩ nghĩ, lại một lần lui lại, đứng vững, đùi phải ở phía sau, chân trái phía trước, hai chân song song, sau đó có chút phủ phục, hai tay ngón tay tới mặt đất, túi đầu, hít một hơi thật sâu, nửa người trên phục xuống, đường cong ưu mỹ nhưng là rắn chắc hữu lực bắp chân kéo căng. Vệ Uyên trên mặt mỉm cười ngơ ngẩn, hả, ân, chờ hạ đẳng bên dưới, cái tư thế này vì cái gì có chút quen thuộc, chờ đến Vệ Uyên kịp phản ứng trước đó, thiếu nữ kia bỗng nhiên tiến lên trước, chân phải trực tiếp đem gạch men sứ dẫm nát, trồn hổm thức 100m xuất phát chạy, nháy mắt buộc phát ra tốc độ khủng khiếp, đầu lâu thấp xuống, tốc độ nháy mắt kéo lên, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy long văn, có thể nghe tới thương long trưởng ngâm thanh âm. Công kích, đụng đầu vào đạo nhân phần bụng. 1500 năm đạo hạnh thanh long đầu sát xung kích. Đạo sĩ túi, đi chết. Go đi. Bên ngoài mấy cái kia đạo sĩ còn chưa đi xa, liền nghe đến xoạt một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy vị kia giám đốc bảo tàng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cách đó không xa đụng vào công viên trên núi giả, trực tiếp bị khảm nạm ở bên trong, tay chân rủ xuống, thỉnh thoảng còn có quắc bên dưới. Vệ Uyên lại nổi lên không thể. Một lát sau, trong nhà ăn TV ngay tại tiếp sóng vận động điện kinh sẽ. Thiếu nữ mong đợi chờ lấy mỹ thực. Phát thanh người chủ trì thanh âm ngọt ngào. "Tốt, chúng ta nhìn thấy Vương tuyển thủ dùng tiêu chuẩn trồn hổm thức xuất phát chạy, cái này xuất phát chạy tư thế tại hành trình ngắn thi chạy lực bộc phát là rất có ưu thế, à, hắn tình trạng rất tốt, xem ra hôm nay buổi sáng bị đánh phá kỷ lục thế giới lại muốn bị phá vỡ." Quán quân là tới từ Yến Tử Thần Thâu môn thảo thượng phi khinh công người nắm giữ. Người chủ trì nhịn không được thấp giọng nhà rảnh. Lại nói thế giới như thế này ghi chép thật sự còn có tất yếu giữ lại sao? Pha lê bị báo chí dán lên. Đốt hết người giám hộ ngồi ở một bên, hai tay rủ xuống, sắc mặt xám trắng. Đầu quá cứng. Bụng đau quá. Mẹ nó, đầu quá cứng. Như thế đầu sắt, là ai dạy a? Thật xin lỗi, phu tử. Uyên còn chưa đủ. Cho nho môn mất mặt. Ta hoàn toàn không có dạy tốt nàng a. Gia hỏa này trở nên thật giống như ta. Chương 574, rắc, tựa hồ làm đồ ăn ít đi một phần. Đến rồi, hết châu thịt gà nổi. Hai người bữa ăn, phần lớn. Dung mạo thanh tú, có vẻ như trả lại bù đắp lại trang bà chủ tự mình đem thêm nguyên liệu đồ ăn đưa đi lên. Bên trong thịt nhiều đến cơ hồ là muốn tràn ra tới, đáy lòng nói thầm, khó trách bảo là muốn hai người bữa ăn, nguyên lai là có người tới à. Tại thức ăn ngon dụ hoặc bên dưới, đốt hết Vệ Uyên thức tỉnh, ôm bụng ngồi tới. Đau bụng sao? Đau nhức. Kia ăn cơm không? Ăn. Chỉ là ở thời điểm này, hắn vậy nhận được đến từ đặc biệt hành động tổ tin nhắn. Đại khái chính là nói cho hắn biết, cái kia tà đạo tu sĩ đã bị xác nhận tội ác, cùng to lớn khái đã làm những gì. Vệ Uyên không có hơi nhíu lên, Tiểu Thanh gặm một khối hết châu thịt, khuôn mặt nâng lên đến nhấm nuốt, không hề giống là rắn, cũng là một con hamster tinh. Là cái gì? Tiểu Thanh văn nhã lau miệng. Phía trước một con hết châu chân xương cốt tinh tế bị hợp lại, phía trên thịt một kia đều không lưu lại. Xem ra anh đảo bên kia không có hết châu cửa hàng. Vệ Uyên trong lòng nhả danh một câu, thuận miệng nói, là trước kia cái kia tà đạo tu sĩ thân phận, kia là một cái huyết tu sĩ. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, huyết tu là một loại đặc thù lấy người tinh huyết vì tài nguyên tà tu, thời cổ thậm chí có huyết ma xưng hô. Cho dù là nàng nghe tới huyết tu sĩ thuyết pháp này, trên mặt đều hiện lên ra một loại chán ghét cảm giác. Động vật máu lạnh cũng là có máu, lấy máu làm tu luyện cơ sở tài nguyên, dạng này tu sĩ tự nhiên làm cho người ta chán ghét. Không đem hắn răng rắc rơi à? Thiếu nữ xuề bàn tay ra tại trên cổ hư chém một lần. Ngạch, không, bất quá hẳn là sẽ có rất dài tù có thời hạn. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, chợt ý thức được. Trước kia Tây Phương những cái kia động một tí 300 năm 500 năm tù có thời hạn, trước đó nhìn là chê cười, bất quá đặt ở trong thời đại này, làm không tốt là thật. Không, cái này kỳ thật cũng không chuẩn xác như vậy, đây cũng không phải là mới sinh ra sự vật, tỉ như nói cộng công, tỉ như nói thủy hầu tử. Chính là cái này hình phạt nhóm đầu tiên thượng cổ bị phạt người. Tiểu Thanh cau mày nói, những này tà tu sĩ nhưng là muốn hút máu tu hành a. Vệ Uyên cổ quái nhìn thoáng qua thiếu nữ, ngữ trọng tâm trường nói, đây đều là niên đại gì, cái nào góc ra tới huyết tu sẽ đi trực tiếp tìm người hút máu a. Hắn gấp một cây hết châu bắp đùi, thưởng thức phẩm vị đạo, tự tin mình làm có thể so với trong tiệm này hương vị càng tốt hơn. Nói, ngươi hút máu tu hành, ngươi biết ngươi hút người kia máu có hay không tật xấu a? Không nói cao mỡ máu tăng đường huyết, nếu là có cái gì huyết dịch truyền bá loại tật bệnh, kia không sẽ chờ cùng với uống thuốc độc. Tu hành phổ cập về sau, đúng là có tà đạo tu sĩ xuất hiện, đây là khó tránh khỏi, thần châu quá khứ quá mức dài dằng dặc, tu hành hệ thống trăm hoa đua nở, không chừng trên mặt đất trên quầy tốn 3 khối 5 khối móc đến một bản rách dưới sách, bên trong đều có thể cất giấu thứ gì. Vệ Uyên liền nghe Trương Hạo nói qua, trước đó có cái Hải Vương làm huyết tu, kết quả phát hiện mình không biết lúc nào hút máu tu hành đến HIV, đồng thời hỗn hợp chiều sâu cảm cúm cộng thêm giáp lá gan viêm gan B một hệ liệt huyết dịch truyền bá tính tật bệnh, ngay lúc đó giáo sư y khoa đều sợ ngây người, gia hỏa này là trực tiếp đánh cấp cái chỗ kia virus khó sao? Trừ cái đó ra, còn có người máu mẹ nó rầu muốn chết. Còn có một miệng xuống dưới, cùng dập đầu một bình vodka đồng dạng, cùng ngọt dụng răng cái chủng loại kia. Hiện đại nhân loại huyết hệ phổ liền không hợp thói thường. Về sau những cái kia huyết tu nhóm đi học ăn. Ở thời đại này tu huyết tu tà đạo, quả thực giống như là mở hộp mù sô cô la, vẫn là ác thú vị loại kia, chính ngươi cũng không biết mục tiêu kế tiếp là mỹ vị quả phỉ sô cô la, vẫn là nói mang theo phân mùi vị sô cô la bỏ hung hạn định phiên bản. Còn có thể miệng vừa hạ xuống trực tiếp đem bảng tuần hoàn các nguyên tố cho gộp đủ. Bọn hắn càng có khuynh hướng máu trạng, người văn minh. Chẳng những trải qua thần châu nhận định, huyết dịch chất lượng đạt tiêu chuẩn. Mặc kệ ngươi thích nhóm máu A, vẫn là nhóm máu B, thậm chí là loại kia cực đoan chân quý SS giờ hờ giờ âm tính gấu trúc máu, đều có thể tìm tới, quả thực hoàn mỹ, so với loại này, còn có chuyên môn tu giã Mao Sơn chạy tới làm hỏa táng tràng công trước, có thiết sa trưởng đi mở quầy ăn vật làm hạt rẻ giang đường. Cùng chạy tới làm việc thể lực nhi thể tu, một bên kiếm tiền một bên rèn luyện thể phách. Sinh hoạt vui vô biên. Thế giới phát sinh biến hóa, chỉ có phê lao bản bị thương thời đại ra đời. Vệ Uyên đưa di động buông xuống, thuận miệng nói, người kia nguyên lai là cái máu trạm nhân viên công tác, thường xuyên chạy vào đi trộm huyết tu đi, bị phát hiện về sau bí quá hóa liều, đoạt trọn vẹn một tủ đá hở giờ âm tính gấu trúc máu, đoán chừng sẽ phán phương hại công vụ tội. Vẫn là nói, ngạch, tội tham ô. Vệ Uyên lần thứ nhất phát hiện, cái này thời đại thật sự thay đổi. Ngay cả huyết tu đều biến thành một loại tuy nhiên tiểu chúng nhưng là so sánh vô hại tu hành phương thức. Thậm chí đều có thiếp mời dạy ngươi như thế nào phân biệt chỗ nào huyết tu tương đối nhiều. Đã biết, thần châu nhân ái ăn. Nguyên nhân có thể được trở xuống giải đáp trình tự. Mở ra thức ăn ngoài áp. Nếu như ngươi chung quanh một đống lớn ma huyết vượng cửa hàng, kia không có chạy, huyết tu hang ổ. Nếu có ai ghi chú ma huyết vượng bên trong không cần tỏi. Rất tốt, gia hỏa này là một ngụy trang thành thần châu huyết tu Tây Phương hấp huyết quỷ. Trong nhà một tủ đá máu túi, nhưng là ngàn vạn không thể lấy lập đoàn đi gặp hắn, sau đó liếm nhà hắn túi máu. Bất quá sự tình kết thúc là tốt rồi, xem ra chỉ là một đơn giản huyết tu bạo tẩu sự kiện, mà không phải có dự mưu có quá nhiều biến số. Không phải một ít cổ đại tồn tại khôi phục đang làm tiểu động tác. Vệ Uyên nhìn xem bên kia túi đầu làm cơm thiếu nữ, tự nhiên mà vậy nói, ngươi bây giờ có nơi đi sao? Hôm nay cùng ta trở về ăn bữa cơm tối, ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi. Quan trọng nhất là giác, là loại kia hy vọng đem giác cùng bằng hữu cùng đệ tử chia sẻ vui sướng. Càng giống là một loại khoe khoang. Nhìn, xinh đẹp a. Đương nhiên, thuận tiện, trừ cái đó ra, Bạch Tố Trinh cũng ở đó. Túi đầu ăn cơm thiếu nữ động tác dừng một chút. Ồ. Đơn giản như vậy trả lời một tiếng, tiếp tục làm cơm. Vệ Uyên nuốt bụng, vậy bắt đầu làm cơm. Hai người đũa bắt đầu càng lúc càng nhanh, bên dưới đũa như gió. Thậm chí cuối cùng dựa vào đũa bắt đầu tranh đấu, cướp đoạt thịt. Vô sỉ kiếm thánh dựa vào bá vương thương pháp đũa vận dụng, thành công cướp đoạt đến cuối cùng một cây hết châu thịt. Đồng thời tại thiếu nữ trơ mắt nhìn chăm chú một ngụm gặm. Dương Dương đã ý, dùng cái này báo đáp vừa mới đầu truy mối thủ. Chân chớ do dự thật lâu bà chủ cầm máy ảnh tới, mỉm cười hỏi, hai vị, chúng ta nơi này là có khách lưu lại ảnh chụp tường, hai người các ngươi muốn hay không vậy lưu một tấm chụp ảnh chung? Chúng ta muốn dùng để tuyên truyền, lưu tại tiệm chúng ta bên trong. Chụp ảnh chung. Tiểu Thanh chần chờ, đang muốn cự tuyệt, bên kia giám đốc bảo tàng một cách tự nhiên nói, tốt. Tiểu Thanh chừng mắt liếc cái này đem mình còn tại bên ngoài 500 năm đạo nhân, nhìn thấy bà chủ kia trên mặt mỉm cười, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt, chí ít hơi sửa sang lại dáng vẻ ngồi ở chỗ đó, nàng bị Bạch Tố Trinh mang theo đoạn thời gian kia, là có thể hóa thành bên Tây Hồ bên trên đại gia khuê tú thiếp thân tiểu muội. Lễ nghi tư thái phương diện cho dù là đặt ở Đại Tống Giang Nam cũng là có thể đem ra được. Đặt ở hiện tại, loại kia thực chất bên trong tư thế càng là tươi sáng rõ nét đoan trang. Nhất là thu liễm loại kia bản tính bên trong giá tính lúc, càng là như vậy. Làm thiếu nữ chuẩn bị xong thời điểm, bên cạnh giám đốc bảo tàng đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên nói: "A, đúng thế, UFO. Ngươi nghĩ ta ngốc à, ta chắc chắn sẽ không tin." "A không đúng, là Bạch Tố Trinh cưới Hứa Tiên bay qua." "Ai? Cái gì?" Thiếu nữ vô ý thức trừng to mắt quay đầu đi, lại nhìn thấy đạo nhân kia cười ha hả nhìn mình, sau đó ý thức được mình bị lừa gạt, đáy mắt hiện ra một cỗ tức giận, loại kia đoan trang lịch sự tao nhã tư thái bỗng chốc bị đánh vỡ. Ngay lúc này, bên kia bà chủ tay mắt lanh lẹ răng rắc một lần đè xuống cửa chớp. Một lát sau, bà chủ đem đập lập được đánh ra tới ảnh chụp đưa tới. Trên tấm ảnh, giám đốc bảo tàng mỉm cười, mà kia nguyên bản đoan trang anh khí thiếu nữ quay đầu, trên mặt lưu lại bất đắc dĩ, đôi mắt trừng lớn, khóe miệng mang theo ý cười cùng vẻ tức giận, so với vốn là ảnh chụp đến xem, muốn tươi sống sáng ngời nhiều. Tiểu Thanh bưng lấy ảnh chụp, nghĩ đến chính mình lúc trước lưu lại kia một bức họa. Họa bên trong thấp bé phòng ốc, biến thành hiện tại sáng tỏ phòng ngăn bối cảnh, cổ đại trường sam vậy hóa thành hiện đại ngắn gọn trang trí, nhưng lại có một loại quá khứ hiện tại tương hô đối ứng mỹ cảm, phảng phất tuế nguyệt trôi qua đang ở trước mắt tận mắt nhìn thấy. Vệ Uyên nói, "Ngô nô, chụp rất tốt nha." "Hừ, nếu như không phải ngươi cố ý giở trò, khẳng định càng tốt hơn một chút hơn." Thiếu nữ không thoải mái về đổi một câu. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái này ảnh chụp lặng lẽ thu vào. "Các ngươi thích là tốt rồi. Ta có thể sẽ hơi dùng một chút ngài ảnh chụp, đương nhiên sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì." Bà chủ mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn hai vị khách nhân rời đi. Sau đó lại in ấn ra một phần ảnh chụp. Châm tư, mở ra điện thoại, xoát ấn mở một cái tiểu quần. Đó là một gọi là chân ái vô địch tài khoản, sau đó ấn mở nhà bảo tàng trong lầu các vụ cả nương nương, nói chuyện riêng, quá, ta có cái mới tài liệu, là rất đáng yêu khách nhân. Có thể họa một cái CV đồ sao? Châm tư lại, nàng nói bổ sung. Ta thêm tiền. Cùng lúc đó, nhà bảo tàng. Sắp thực A, đố kỵ không phải là cái gì chuyện tốt. Đúng vậy đúng thế. Sở dĩ hôm nay để ta làm đồ ăn đi, liền xem như trước đó bước đầu ngày nấy. Thiên nữ giác nói ra về sau, đầu bếp viên giác mang theo mỉm cười chắp tay trước ngực đồng ý. Thiếu nữ ngâm khẽ tại đào nguyên trong ngộng cảnh nghe được làn điệu, nhẹ nhàng cơ thân thể, lấy mái tóc đâm thành lưu loát đuôi ngựa, nương theo lấy ngâm nga nhẹ nhàng lay động, đuôi ngựa vậy lúc gần lúc hiện, lao sơn chủ không thể làm gì, đành phải thở dài nói, kia viên đã có bản lĩnh, lại lai lịch trong sạch. Giác miệng hạ như thế, chúng ta giống như cũng không thể làm chút gì đó. Đúng vậy a, dù sao cái này 5000 năm tạm thời xem như trong sạch. Thái khí sơn thần thì thầm. Ma quỷ nước vũ bộ ngực đánh cược, nói, đúng thế, lao đại ta, một chữ, tuyệt. 5000 năm, không có một điểm nữ nhân duyên, cũng chính là giác cô nương nhìn xem hắn. Đây chính là làm hòa thượng tốt đẹp vật liệu a. Viên giác đối với lần này biểu thị đồng ý, điểm cái tán. Đông đảo sơn thần thủy thần mặt ngoài mỉm cười gật đầu, phản phất đáp lời đồng ý lối nói của hắn, trong đáy lòng yên lặng đạo thật đáng thương. Quỷ nước ngẩng đầu, vỗ xuống cái chán, nói, đúng, còn không có nói cho giác cô nương. Bạch đại phu giống như muốn đi trung tâm thành phố nghe nhạc giao hưởng âm nhạc hội, buổi tối hôm nay mới có thể trở về. Cơm tối không dùng chuẩn bị cho nàng. Quỷ nước mới chạy vào phòng bếp hô một tiếng. Một lần nữa bưng lấy nước có ca ngồi ở trên ghế salon. Bên ngoài truyền đến cùng hưởng xe đạp thanh âm, nghe tới Vệ Uyên tiếng cười. Quỷ nước cười đứng dậy, nói, a, lão đại nhà ta trở lại rồi. Đi tới cửa, ra bên ngoài xem xét. Chỉ là nhìn thoáng qua, trên mặt mỉm cười ngưng trệ. Làm sao thêm ra một cái tiểu cô nương? Thời khắc mấu chốt này, Quỷ nước ngưng suy nghĩ. Nhìn một chút sau lưng sơn thần thủy thần, cùng từ phòng bếp đi ra thiên nữ. Sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Xoạt một tiếng giữ cửa trực tiếp đóng lại. Quay người dựa lưng vào môn, ngăn chặn, một mạch mà thành. Bên ngoài truyền đến thiếu nữ nói thầm thanh âm cùng loảng xoảng bang phá cửa thanh âm. Ai? Tại sao đóng cửa? Mở cửa a. Mở cửa. Quỷ nước cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Phía trước cao đuôi ngựa, mang theo tạp dề thiếu nữ tay trái còn cầm dao phay. Đôi mắt hiếu kỳ, nhìn xem quỷ nước, thế nào? Không, không có gì. Quỷ nước nhìn thoáng qua thiếu nữ trong tay như là đao bổ tuổi bình thường dao nhọn cạo xương dao phay. Cảm giác được bên ngoài nguyên khí thiếu nữ phá cửa lực đạo. Cách nhau một bức tường, cảm thấy to lớn cảm giác các bách, làm một quỷ, hắn vì cái này nhà gánh chịu quá nhiều. Khóe miệng giật một cái, mặt không đổi sắc. Ta nghe lầm. Chương 575, vật trang sức nhóm lẫn nhau phát giác vấn đề. Giác mắt thần hồ nghi, là nghe lầm. Ha ha, ha ha, đương nhiên rồi, lỗ tai ta không được tốt, lay một cái đều là nước thanh âm. Quỷ nước cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Thiếu nữ vô ý thức trong tay dao nhọn dao róc xương giơ lên, cắt qua cả chua về sau, màu đỏ nước dịch chảy xuôi xuống dưới, lưỡi dao phản xạ treo bên dưới ánh đèn, rét lạnh sắc bén, thế nhưng là, á thủy ngươi mồ hôi lạnh bốc lên rất nhiều a. Ai? Có sao? Ha ha ha, dù sao ta là quỷ nước sao? Quỷ nước cởi mở cười to. Mồ hôi lạnh trên trán bao tố ra tới. Thiếu nữ nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi không có ở nói dối. Sùng Ngô Sơn chủ vuốt râu cười nói, ai nha, A Thủy A ngươi cũng không cần lại lo lắng, chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói, sẽ không lại làm khó với hắn, cái này Huyên đã trở về, ngươi tổng không tiện đem hắn ngăn ở ngoài cửa, vừa vặn chúng ta đem chuyện này mở ra tới nói tin tưởng. Mở cửa đi. Quỷ nước gian nan tới lấy đại môn. Đống nhiên một tiếng rồi ken két vang vọng. Cùng tòa bảo tàng này, một dạng cao tuổi đại môn đột nhiên rung động đổ xuống. Trực tiếp đem quỷ nước cho đè ở phía dưới, một người mặc mũ áo, khí chất khí khái hào hùng nguyên khí thiếu nữ kinh ngạc thu hồi chân phải, cái này, ngươi cái này môn làm sao dễ dàng như vậy hỏng? Sau đó nàng nhìn thấy phía trước rất nhiều người, Xa sợ thiên tính phát tác, lui lại nửa bước, giấu ở giám đốc bảo tàng bên cạnh. Nhìn thấy Vệ Uyên bên người thiếu nữ, Sùng Nô Sơn chủ trên mặt chậm rãi đen xuống dưới, giống như là đáy nổi. Bị đặt ở môn hạ mặt quỷ nước lúc đầu đang muốn leo ra, trầm mặc bên dưới, yên lặng đem mình hướng môn dưới đáy ẩn giấu giấu, một lần nữa rụt trở về. Vươn tay, cầm lấy một cái ghế, đem mình đỉnh đầu ở. Ngươi xem không gặp ta, nhìn không thấy ta. Sùng Nô Sơn chủ mỉm cười nhìn về phía Vệ Uyên, "Uyên, vị này chính là..." Vệ Uyên kinh ngạc, chỉ bên cạnh thiếu nữ, giải thích nói, "Đây là ta bằng hữu, cũng coi là đệ tử của ta. Cùng ta tại quá khứ còn biết." Lão Sơn chủ thần sắc hòa hoãn lại. Rất nhiều sơn thần thủy thần vậy thần sắc hòa hoãn lại. Thanh xà ngước mắt cổ quái quét qua cái này không khí, như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến trước mắt đạo nhân đem mình quăng ra chính là 500 năm, con mắt chớp chớp, đột nhiên từ vốn là màu nâu đồng tử biến hóa thành mắt rắn là màu vàng mắt dọc, mang những này đỏ, tại giá tính bên trong, thậm chí còn mang theo có chút mị hoặc. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, còn có Giác, riêng phần mình ngũ quan cũng không có thiếu hụt, dung mạo cực đẹp, chỉ là lẫn nhau khí chất khác biệt. Giờ phút này nàng khuôn mặt một lần từ xã giao sợ hai chứng biến thành kia cái gì xã giao phần tử khủng bố. Đột nhiên ôm chặt lấy Vệ Uyên eo, ngữ khí ngọt ngào ôn nhu nói: "A, sư phụ, bọn họ là ai?" Tiểu Thanh làm sao không biết đâu. Trong không khí trà vị nồng độ lên cao. Vệ Uyên mỉm cười ngưng trệ, cái chán nổi lên gân xanh. "Chết rắn, ngươi hại ta." Tiểu Thanh tiếu dung ngọt ngào, cánh tay tại trong quần áo bộ phận trực tiếp hiện hiện vảy rồng. "Đạo sĩ túi, go đi. 500 năm trước mối thù, hôm nay ngươi tất xã hội tử vong một lần. Đem lão nương ném ở Thần Châu bên ngoài lâu như vậy, mình ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt." Thần Châu bên ngoài bị Lưu Thủ Nhi đồng cùng nào đó bị động mất trí nhớ không chịu trách nhiệm chăm sóc người. Một sư một đồ trực tiếp trong vòng, tại chỗ nội chiến. Vệ Uyên cảm giác, phản phất tận mắt thấy phần mộ của mình bị bới trúc cửu âm. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Lão Sơn chủ nháy mắt sắc mặt ngưng kết. Sau lưng được vài tiếng, lúc đầu cầm đũa chuẩn bị ăn cơm sơn thần nhóm trực tiếp vô ý thức dùng sức, trong tay đũa gỗ trực tiếp đập ầm ầm trên bàn, trực tiếp đem cẩm thạch bàn ăn xuyên thủng, lực lượng ngưng tụ, tiến đến sơn thần bung ra đũa, cười lớn đứng dậy. "Ha ha ha, Uyên a, chúng ta tin tưởng ngươi là vô tội. Đến hậu sơn đến một chuyến đi." Đằng sau mấy vị sơn thần thủy thần trong tay không biết lúc nào nhiều hơn mấy cái sẻng. Một bên thống khoái mà cười, một bên tranh cắm trên mặt đất, xem ra giống như là dự định làm trận đem Vệ Uyên chôn tựa như. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, cứng đờ nhìn về phía đem mình hướng môn dưới đáy giấu đi quỷ nước. "Ngươi đến cùng cho bọn hắn nhìn cái gì video? Vì cái gì đám này sơn thần nhanh như vậy liền tiến hóa thành phía sau núi chôn người múa sẻng giai cấp? Lại xuống đi thật tiến hóa thành giai cấp vô sản cũng không thành vấn đề." Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, "Chúng ta nơi này không có phía sau núi." Tiến đến sơn thần cười lớn, "Thái khí, nơi này không có phía sau núi a?" Thái khí sơn thần gật đầu nói, "Không có việc gì, ta hiện tại xoa một ra tới." Một bang sơn thần lửa giận trực tiếp thăng lên, mà rắc nháy nháy mắt, nhìn một chút kia âm thầm dùng sức thanh xà, mang trên mặt hiếu kỳ nói, "Ngươi là học sinh của hắn đệ tử?" Tiểu Thanh Tiếu dung ngọt ngào đến nhường cho mình đều buồn nôn trình độ, nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại tỷ tỷ ngươi là ai đâu?" Thiên nữ mỉm cười, cầm trong tay dao phay buông xuống. "Nguyên lai cái này dạng." Nàng nghĩ, gật đầu ôn hòa nói, "Vậy ngươi gọi ta sư mẫu đi." "Tiểu Thanh." "Tuyệt sát." Nàng cứng đờ túi đầu xuống. "Sư mẫu, ngươi cái lao đạo sĩ thế mà tìm tuổi trẻ như vậy tiểu cô nương." "Lừa gạt tiểu cô nương." "Không muốn mặt." Tiểu Thanh hai mắt trừng lớn, hai tay dùng sức trực tiếp trong ngực ôm sư giết. Vệ Uyên chỉ cảm thấy xương cổ sống phát ra răng rắc thanh âm, khóe miệng có giận. "Muốn chết, muốn chết, muốn chết." Mà giác ngồi xuống, tay phải nâng lên, hóa thành tay đao không nhẹ không nặng đập vào thiếu nữ cái trán. "Đu ạ" một tiếng, thanh âm thanh thúy. Khí khái hào hùng thiếu nữ vô ý thức rụt bên dưới cổ, đầu viên thuốc bên trong nô ra tóc lắc cá lắc. Thiên nữ ngữ khí ôn nhu. Sau đó, vung tay ra. Một lát sau, ở trên bàn cơm thời điểm, Vệ Uyên thuận miệng đã hỏi tới Tiểu Thanh làm sao lại trở về. "Ngươi có phải hay không muốn ta trở về Thần Châu?" Tiểu Thanh lông mày nâng lên, đáy mắt khiêu khích. Sau đó ở bên kia thiên nữ đôi mắt nhìn qua về sau, khéo léo trả lời. "Bởi vì có 12 nguyên thần đến Đông Hải, muốn tìm thủy thần cộng công phong ấn." Vệ Uyên động tác dừng một chút. 12 nguyên thần? Kình Thiên Chi thần nặng. Vệ Uyên bản năng phát giác được không đúng, cảm thấy có chút nghi hoặc. Nặng đồng thời cùng nhân tộc cùng cộng công có thủ. Đã điều động 12 nguyên thần đi cộng công nơi đó, như vậy hắn tất nhiên tại nhân tộc bên này kiếm chuyện. Như vậy vấn đề đến rồi. Hắn đang làm cái gì? Bạch Trạch từng tại Vệ Uyên bên tai nói qua một cái danh từ nháy mắt hiện hiện. Hiên Viên kiếm chủ. Tại Vệ Uyên chạy về nhà thời điểm, một bên khác, chạy trốn Bạch Trạch thành công khiêng lão giáo sư, thoát khỏi trùng điệp vây quét. Sau đó, đã tới mục đích. Đồng giáo sư công tác địa điểm. Tốc độ kia nhanh chóng, hắn thân pháp nhạy cảm, hắn khó mà bắt giữ, quả thực có thể xứng nhất tuyệt. Đồng Việt Phong lão giáo sư kém chút bị sáng rõ say xe, không, là choáng Bạch Trạch, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nói, "Chúng ta không đi Thủy Hoàng Đế Lăng, tới nơi này làm gì?" Bạch Trạch rũa ra một ngón tay, đáp ý lắc lắc, nói, "Ngươi đây cũng không đã hiểu a. Chúng ta được mang theo ít đồ đi mới được a. Chí ít không thể bị Thủy Hoàng Đế xem như là địch nhân chém. Nói cách khác, ngươi phải đổi một bộ ra quá khứ, thuận tiện đưa lên lễ vật, tỉ như nói hơn 1.3 vạn chủng thần linh hắc lịch sử tập hợp phiên bản." Sau đó hô to một tiếng, "Đại ca, chính ta người." Túi đầu liền bái. Cái này thao tác, còn có kia ẩn nút tốc độ cùng thân pháp. Một chữ, ổn. Hai chữ, vững vàng. "Ngươi cho rằng Hiên Viên không ở nơi này ai nhiều năm là dựa vào cái gì cậu thả xuống đến? Thợ làm gốm như thế mới là dị đoan, cái này mới là vật trang sức cơ bản tố chất cùng tố dưỡng a." Bạch Trạch Dương Dương đáp ý, tiến vào bên trong, lão giáo sư xem như minh bạch Bạch Trạch ý tứ, giải thích nói, "Nơi này đều là đời Tần văn vật, bất quá rất nhiều cũng còn không thể phân rõ thật giả, không có có thể xác nhận lai lịch, tạm thời tại phòng làm việc nơi này đặt vào, đây đều là quốc bảo, ngươi cẩn thận chút ta. Ai nha, cái gì quốc bảo không quốc bảo? Thủy hoàng đế đều muốn cho móc ra, còn lại cái này. Bạch Trạch lẫm liệt khoát tay áo, trong mắt có thần quang lưu chuyển. Nếu là thông hiểu vạn vật chi tình thần thú, tự nhiên có bản lĩnh giữ nhà, tỉ như giờ phút này trong mắt hắn, nơi này rất nhiều cái gọi là văn vật không có nửa điểm linh quang, rõ ràng là hàng giả, là đồ bắt trước, hoặc là không đáng giá nhắc tới đồ vật, mà có mấy món linh tính cũng không nhiều, bất quá dùng để làm chứng minh thân phận, thủ tín tại thủy hoàng đế là đủ. Bất quá phải cẩn thận, tuyệt đối không được cầm tới lao hái cái kia trong lịch sử bánh xe ca tương quan vật phẩm. Nếu không rất có thể bị vào đầu bổ. Bạch Trạch đem trong đó một viên đời tần thẻ tre đưa cho lão giáo sư, xem như cái sau chứng minh thân phận. Mình thì là tìm kiếm, có thể làm cho thủy hoàng đế liếc nhìn bản thân, liền nhận ra bản thân, xác nhận mình là một tốt vật trang sức mang tính tiêu chí trang bị, cũng có thể làm cho thủy hoàng đế hài lòng lễ vật, cái này được điểm người, không nhất định nói quý là tốt rồi dùng. Tỷ như đương thời, hắn chính là cho hiên viên đế nói không biết bao nhiêu cái tiểu cố sự, mặc dù hiên viên không còn về sau liền trực tiếp quyệt canh 5000 năm, nhưng lúc ấy thế nhưng là rất dụng tâm. Đây chính là hợp ý. Vật trang sức chuyên môn bị động. Bạch Trạch từng cái nhìn sang. Cái này, quá yếu, không tốt. Cái này, linh tính quá lệch, không được. Cái này, xem xét chính là chấp kích lang dạng này ra hỏa nhóm cầm lễ khí, nhìn đại môn. Không được. Nô có thể muốn trở thành nhân hoàng đệ nhất vật trang sức, làm sao có thể đi làm cái chấp kích lang nhìn đại môn, mở xe ngựa. Quá rơi mặt mũi a. Nơi này không hài lòng, nơi đó không hài lòng, Bạch Trạch chính tìm kiếm thời điểm, tầm mắt biên giới lóe lên, xuất hiện một vệt màu đỏ linh quang, bị hiện đại quán nét văn hóa hun đúc qua Bạch Trạch nháy mắt kịp phản ứng, trang bị nhan sắc đại biểu cho đẳng cấp, cái này kim sắc truyền thuyết, độ bộ xanh la cây, màu đỏ, đây là thần khí a. Mặc dù trên thực tế cũng không phải là như thế, nhưng là Bạch Trạch hay là vô ý thức đem thanh này kiếm gãy cầm lên. Dù sao nhiều năm như vậy, còn có như thế linh quang, không phải thần khí cũng không xê xích gì nhiều. Ít nhất là có một loại nào đó truyền thuyết tồn tại binh khí. Bạch Trạch tịnh chỉ phủi nhẹ phía trên cho bụi, này kiếm triển lộ chân dung. Kia là một thanh tiêu chuẩn cổ kiếm, có 8 cái lăng diện, rộng mà nặng nghề, lợi cho chém vào. Phía trên ẩn ẩn có ý chí lưu lại, đời tần vì thần đại những năm cuối, thời điểm đó nhân gian hảo kiệt có thể có ý chí lưu lại một sợi cũng không kỳ quái, chỉ là không có cách nào chuyển thế mà thôi. Nhưng là Bạch Trạch nhìn xem cái này từng tia từng sợi dây dưa ở trên kiếm ý chí, nghĩ nghĩ, mang theo thăm dò chi tâm, thuận tay một cái phong hậu kỳ môn tụ hồn thuật đập phá đi lên. Sau đó, thanh kiếm này một điểm biến hóa cũng không có. Bạch Trạch hiếu kỳ, lại ném một cái, vẫn là không có phản ứng. Bạch Trạch con mắt hơi sáng lên. A hoắc, ngươi rất dũng nha, thế mà khiêu khích bản thú. Bạch Trạch giống như là phát hiện cọng lông đoàn mèo mở dạng, từng cái cổ đại tụ hồn thuật lên trên nền, hắn học được đồ vật rất nhiều, dù sao cũng là tại Thần Châu thần đại lưu lại danh hiệu thần thú, trừ bỏ hiểu vạn vật chi tình bên ngoài, còn có biết vạn vật sự tình, cái gọi là phu tử khen ngợi, sinh ra đã biết, mặc dù bản tính là một phế nhân, nhưng là thiên phú rất cường đại. Mặc dù thiên phú rất cường đại, nhưng là hắn vẫn như cũng là cái phế vật. Bạch Trạch thú, đầu hổ chu phát mà có sừng, thân rồng. Kỳ thật có thể hiểu thành hiên viên đế nuôi sừng dài mèo to mèo, mà lại lông rất dài. Bản thể toàn thân là trắng, trộn lẫn vỏ quýt đường vân. Có thể nằm ở hắn trên thân, có thể gối lên hắn đi ngủ. Lông tóc mềm mại giữ ấm. Sẽ còn mỗi ngày cho ngươi niệm, giảng bắt quái. Dạng này mèo ngươi có hay không nuôi? Giờ phút này Bạch Trạch chơi đến quên cả trời đất. Lão giáo sư lại thu thập ít đồ, đem viên kia thẻ che bảo vệ tốt. Quay đầu nhìn thấy Bạch Trạch, giật nảy mình, nói liên tục. Ai nha, không cần lộn xộn nữa. Thật tốt, ta không động. Bạch Trạch ném cái cựu lê gọi hồn pháp. Lão giáo sư dở khóc dở cười, thanh kiếm này còn không biết là thật là giả đâu. Ừ ừ, tốt tốt tốt. Bạch Trạch lại ngắt một cái vân mộng trạch bộ tộc anh linh tụ tập pháp, giơ tay lên vượt qua lão giáo sư ngăn trở thân thể, bị một lần ném đi qua, nhìn thấy đập phá trọn vẹn 20-30 cái gọi hồn pháp thế mà cũng không có phản ứng, càng là tới kính nhi, thuận miệng ứng phó nói, à, đúng, còn không có hỏi đâu, đây là ai kiếm? Cuối cùng hai tay một nắm, trực tiếp vu tộc thủ đoạn đều muốn đập xuống, con mắt lóe sáng oanh oánh, giống như là tìm tới đồ chơi mèo. Lão nhân vuốt râu trần chờ nói, kỳ thật không thể xác định, chỉ là thông qua điện tịch suy đoán. Ừ vân. Suy đoán, còn không biết mấy phần có thể tin. Ô a, không biết có thể hay không tin. Là Vũ An Quân kiếm. Hả, Đại Tần Vũ An Quân. Ta nhớ được hắn vậy họ Bạch. Ừm. Bạch Trạch suy nghĩ chậm mạch, trên mặt mỉm cười ngưng kết. Sau đó đông nhiên ngẩng đầu. Người mẹ nó. Ai? Chương 576, Phong Vân hội tụ. Võ công chỉ thế, uy tín an bang, vì Vũ An. Quân, chí tôn vậy. Bạch Hởi, Thần Châu thần đại tứ đại danh tướng đứng đầu, Viêm Hoàng Miếu quan công 10 chết bên trái vị thứ nhất. Triệu Sở khuất phục, không dám công tần, làm tần nghiệp đế. Bị sách sử công nhận, tự tay tạo trừ tần quốc xương bá trở ngại nam nhân. Cả đời nhung mã tam hơn 10 năm, đánh đâu thằng đó, lớn nhỏ hơn 70 chiến, vậy càn quét hơn 70 thành. Có thi vân, liệt liệt hoàn hoàn, thì duy Vũ An, thần cơ điện đoạn, khí tế sư nhưng. Nam gãy kinh sở, đi ngụy chim hàn, bắc phá vỡ ngựa phục, lăng xuyên thành đan. Bạch Trạch nhìn xem kia một thanh kiếm, khoe miệng giật một cái, cuối cùng kịp phản ứng. Hồng quang. Cái này mẹ nó căn bản không phải hồng quang a. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là chữ đỏ, mà lại là Thần Châu Thiên Cổ không hai chữ đỏ. Là nồng đậm đến trọn vẹn 2000 năm đều tán không xong sát khí, là huyết quang. Ngươi làm kinh doanh lừa gạt ta. Hắn phảng phất nghe được một thanh âm ôn nhu nói với chính mình. Thân, ngươi có họa sát thân nha. Đồng Việt Phong hiếu kỳ nói, ngươi làm sao vậy? Ừm. Lão giáo sư nhìn thấy Bạch Trạch mồ hôi lạnh trên trán hướng xuống ngựa ra, nhìn một chút cái kia thanh trong tay kiếm gãy, trầm mặc bên dưới, lui về sau một bước, nghĩ nghĩ, lại lui mấy nhanh chân, nâng đỡ kính mắt, nói, bình tĩnh một chút, đúng, tiểu huynh đệ ngươi tỉnh táo một điểm, không nên động. Cùng ta giữ một khoảng cách. Ngươi đối thanh kiếm này làm cái gì? Vừa đem thần đại gọi hồn thuật quét toàn bộ vững vàng Bạch Trạch ngẩng đầu, mở miệng nói, cái đồ chơi này không phải cổ thuộc nước thần binh phong cách sao? Lão giáo sư sửng sốt, ngươi có thể nhận ra? Đúng, đúng vậy a. Sinh ra đã biết, có phân biệt vạn vật chi năng Bạch Trạch bắt được dâm dạng, nói, sở dĩ hẳn không phải là cái kia Bạch Khởi kiếm a. Đồng Việt Phong nhìn về phía Bạch Trạch, thương hại nói, đây đúng là cổ thuộc quốc phong cách, thần đại thần châu, am hiểu nhất rèn đúc kiếm khí chính là Ngô quốc cùng Việt quốc, mà Việt quốc tiêu diệt Ngô, sau này Sở Uy Vương giã đem Việt quốc tiêu diệt, sở dĩ Ngô Việt chi khí quy hết về Sở. Sau này, Vũ An quân trực tiếp đánh tới Sở quốc đô thành nơi đó, bức Sở quốc rời đô. Sau đó thuận tiện đem ba thuộc bên kia quốc đô cho tiêu diệt. Mà Vũ An quân có cái quen thuộc, hắn đánh nhau xong về sau thích đem binh khí của người khác sưu tập lên, sau đó dựa theo thương quân chi pháp chứa đựng đến kho binh khí bên trong, tỉ như nói Thiên phủ chi quốc cái kia vong hồng thành thị thành đều, cái tên này nhưng thật ra là tại Lao Tần người thu được phương diện binh khí đánh in dấu lên phát hiện. Nói cách khác, Vũ An quân đánh xong Sở quốc đất thuộc về sau, thuận thế mang theo Sở quốc binh khí đi đánh Triệu quốc, thanh kiếm này chỉ sợ sẽ là khi đó sử dụng, chúng ta trước đó chớ không xác định, chính là cái này là có hay không xuất từ cổ thuộc nước, phải chăng cùng Vũ An quân tuyến đường hành quân đối ứng. Nếu như là cổ thuộc nước lời nói, cái này chỉ sợ là hắn mang theo đi đánh Trường Bình chiến đấu, cuối cùng tự vẫn trôi kiếm này. Lão giáo sư cảm khái nói, cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ. Ta có thể xác định, đây là chính phẩm. Bạch Trạch. Ngoá. Ta đây há mồm. Tay phải hắn trùng điệp nâng lên, sau đó hung hăng dưới quyền. Cuối cùng nhẹ nhàng vỗ xuống miệng. Được rồi, miệng của mình, đừng đánh. Không hạ thủ được. Lần sau gặp được huyền nữ, nhường nàng làm thay được rồi. Bạch Trạch khỏe miệng giật một cái, khó khăn đem thanh kiếm này cẩn thận từng ly từng tí thả lại vị trí cũ. Tựa hồ là bởi vì này phía trên sát khí quá mức nồng đậm, ý chí quá hỗn tạp. Huyết sắc cũng không có bị kinh động, phía trên ý chí cũng không có như vậy ngưng tụ hóa thành đi qua bóng ngược. Chờ đến kiếm thả lại vốn là kiếm trên kệ, không có xảy ra vấn đề. Bạch Trạch hít mạnh một hơi. Thân đại, danh tướng, giết chóc, kết hợp lại đồng đẳng với khủng bố. Cái này người, hắn không phải có thể hay không đánh vấn đề, là hắn căn bản không có ý định thả ngươi chạy vấn đề. Chiến quốc thất hùng bên trong, địa phương mấy ngàn dặm, cầm kích trăm vạn Sở quốc bị hắn đánh tới trực tiếp rời đô, không gượng dậy nổi, Triệu Vũ Linh Vương cơ nghiệp bị trực tiếp đè chết, Ngụy Vũ tốt toàn bộ hao tổn với hắn trong tay, chặt Hàn quốc 5 vạn tinh nhuệ, lấy dũng khí nghe tại chư hầu, dũng một nhóm tứ đại danh tướng Liêm Pha đối mặt hắn trực tiếp vườn không nhà chống chết sống không ra. Sau đó Liêm Pha bị thay đổi, một cái tư chất nên không sai thanh niên vào cương vị. Lúc đầu đại khái là có khả năng trở thành danh tướng Triệu Quát, vừa mở cục liền đối lên Thần Châu địa ngục cấp bậc trong phiên bản mặt mạnh nhất buột. Sau đó liền không. Xuân Thu chiến quốc các đại quốc gia hỗn chiến, đại gia trên cơ bản lột lên ống tay áo đánh cho đến chết. Tại thần đại những năm cuối, thần đại sau cùng huy hoàng thời kỳ bên trong, thảm liệt như vậy chiến đấu duy trì 160 năm, chiến tử 2 triệu thần đại các quốc gia quân ngũ, trong đó có một nửa chiến tích quy về Vũ An quân. Sát thần, bất nhân, cho dù là chính hắn đều nói bản thân giết chóc quá nhiều, là hoạch tội tại ngày. Nhưng cũng đồng dạng là bị Thái sử công tư Mã Thiên tại sử ký bên trong tự mình trịnh trọng ghi chép vì thanh trấn thiên hạ bốn chữ tuyệt đại danh tướng, tiêu diệt chiến, không chỉ là thần châu, cho dù là toàn bộ nhân gian, từ xưa đến nay có 102. Nhưng là đối với Bạch Trạch mà nói, hắn có phân biệt bắp đùi dạng này quyền năng, đương nhiên càng phân biệt ra được vật gì khác. Tỷ như đi, nếu như nói bản thân ôm lấy thủy hoàng đế bắp đùi, cái sau nhiều nhất hơi không thích. Lấy áp đảo tam hoàng ngũ đế khí độ, sẽ cho phép bản thân tồn tại. Nếu như ôm vị này bắp đùi, hắn làm không tốt một cái thằng đạm, bản thân ngay tại chỗ ở ra giám. Pháp ngôn quyển 11 liên thiên. Bạch Khởi bất nhân, hề dùng vì vậy. Si view chi loạn, chẳng qua ở này vậy. Nếu như nói được tôn sùng là thiên cổ nhất đế, khai phát thiên hạ một nước thủy hoàng đế đối ứng tại thần đại hiên viên. Như vậy vì thế bá nghiệp khai phát con đường phía trước, tự mình chém lục, có được Xuân Thu chiến quốc thần đại một nửa chiến tích Vũ An quân đối ứng, thì là Sivu, nhưng là nếu như nói bị sử gia công nhận, thanh trấn thiên hạ, chiến tích đã đủ bằng được Sivu Bạch Khởi, tại đối ứng tại thần đại hiên viên nhân hoàng dưới trướng tác chiến. Bạch Trạch trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Tuyệt không có khả năng tại hiện thực xuất hiện đội hình a. Nhất ý chí bao la hùng vĩ đế vương, cường hãn nhất bá đạo tướng lĩnh. Thủy hoàng đế ý chí, đã kinh có thể dung hạ được một cái công cao trấn chủ vương tiễn kết thúc yên lành, kia lại thêm một cái Vũ An quân lại giống như gì? Mạnh nhất bắp đuổi tổ hợp, hai cây. Bạch Trạch con mắt lóe sáng lên. Ngửa tay, muốn lại cho trôi này kiếm gậy đi lên một phát gọi hồn thuật, nhưng là rất nhanh liền bị tay trái mình cho đè lại, dù sao vị kia Vũ An quân thế nhưng là bị Tần Thủy Hoàng tiên tổ hạ chiếu mà tự sát, người Tần đều yêu, lập từ miếu tại Hàm Dương, không chừng ra tới trước rút kiếm đem bản thân cho bổ. Chờ ta ra tới, ta liền đem các ngươi đều chơi chết. Gì và gở? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Căn này bắp đuổi dễ dàng bạo cậu. Nhìn xuống, nhìn xuống. Bạch Trạch đem mình trong lòng khát vọng cho khuyên trở về, tay trái đem mình tay phải cho giữ chặt, huống hồ vừa mới vung đi ra mấy chục phát, thanh kiếm này bên trên lưu lại chân linh ý chí không phản ứng chút nào, rõ ràng trôi này cổ thuộc nước thần binh bên trên ý vị tựa hồ không đủ để chèo chống vị kia thần đại chiến thần khôi phục. Hắn vậy cầm lấy một cây thẻ tre, quay đầu hướng lao giáo sư nói, không sao rồi, chúng ta mau đi Tần Thủy Hoàng lăng mộ đi. Đồng Việt Phong nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Một người một thú nhanh chóng rời khỏi nơi này, đem phòng làm việc đại môn đóng lại, đèn đều đóng lại. Tại đen kịt một màu bên trong, đặt ở kiếm trên kệ cổ kiếm bên trên, đường vân lưu chuyển, hóa thành huyết sắc tràn ngập, cuối cùng kia một thanh kiếm gãy một lần nữa rèn đúc hoàn thành. Nơi đây cổ vật đều hóa thành tĩnh mịch, ngay cả một tia cái khác tạp âm đều nghe không được. Sau một hồi, thanh âm trầm thấp đột mà chấn động không khí. Tần Hoàng. Ngày thứ hai, Đồng Việt Phong học sinh đến nơi này thời điểm, phát hiện kiếm trên kệ giống tuyết. Trôi này Tần Vũ An kiếm biến mất không còn tăm tích. Một bữa cơm đồ ăn, đương nhiên ăn rất tốt. Đương nhiên, đây cũng là có Tiểu Thanh không có nhận ra cái kia chất phác, mang theo mỉm cười đại hòa thượng, chính là đương thời đem nàng giam lại cưỡng ép học bù Kim Sơn tự học bù ban thầy chủ nhiệm pháp hải sư phụ, bằng không mà nói, đoán chừng chính là một cái khác phản ứng. Sau khi cơm nước xong, Vệ Uyên bưng lấy bát đũa đi rửa mặt. Những người còn lại thì là tại nói chuyện phiếm, chơi game. Làm Vệ Uyên rửa chén đũa xong về sau, trước quay về trong phòng của mình mặt, dự định muốn trở về nhìn một chút mấy cái kia láo ra hỏa. Dù sao Si Vu khó được cười nói, tựa như là có chuyện gì dự định cùng mình thật tốt trò chuyện chút. Ngữ khí hiền lành, hẳn là chuyện tốt. Bất quá mặc dù như thế, Vệ Uyên trong đầu vẫn còn nghĩ đến sự tình hôm nay, nghĩ đến từ Tiểu Thanh nơi đó biết ngoài định mức tình báo. Tỷ như, nặng là Kình Thiên chi thần, mà dẫn đến hắn Kình Thiên nguyên nhân là cậu công, trừ cái đó ra, nhân tộc Ngũ Đế một trong chuyên húc cũng từng lợi dụng nặng lê hoàn thành tuyệt địa thiên thông mục đích. Sở dĩ, nặng cùng đồng thời cùng nhân tộc, cùng cộng công có thủ. Như là đã điều động 12 nguyên thần đi phá hư Đông Hải cộng công phong ấn, như vậy không có đạo lý không quan tâm nhân gian bên này, mà lại lấy Vệ Uyên đến phỏng đoán, đối với nặng lê tới nói, bị thủy thần liên lụy mang tới cửu hận, kém xa bị chỉ là một giới nhân loại lợi dụng tới sỉ nhục càng sâu. Sở dĩ hắn tất nhiên sẽ khai thác cái gì động tác. Bạch Trạch nói cẩn thận nặng lê, còn nói Hiên Viên kiếm chủ. Chẳng lẽ nói, trọng hội đối Hiên Viên kiếm chủ chủ nhân động thủ. Khả năng này rất chính xác, rất thỏa đáng, nếu như thật sự có Hiên Viên chi chủ ở thời đại này xuất hiện, làm như vậy cùng nhân tộc có thù đại hoang thiên thần, tự nhiên sẽ lựa chọn động thủ với hắn, hoặc là nói, nếu là không đối Hiên Viên chi chủ xuất thủ đại hoang chi thần mới là kỳ quái, ngô ngô, như vậy, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, nặng một phương diện điều động nguyên thần đi Đông Hải, mình thì là ở Thần Châu đối Hiên Viên kiếm chủ xuất thủ. Vệ Uyên động tác ngưng trệ. Một vấn đề, thử hỏi nhân gian mênh mông quân vương, có ai có độ lượng xứng đôi Hiên Viên Hạ Vũ kiếm? Kia, tiểu thanh ngươi hôm nay không có chỗ ở thật sao? Liên đi chỗ của ta đi, Thiệm Hoa lầu 2 là có lầu cát. Giác mỉm cười an ủi tiểu thanh, cũng không biết vì sao, kỳ thật bản tính mang theo tương đương giả tính, có kiêu căng khó thuần một mặt tiểu thanh, tại đối mặt thiếu nữ ôn nhu thời điểm, đều sẽ cảm thấy không hiểu câu thúc, câu nệ không hợp tói thường, cũng cùng lúc này, bên kia binh hồn trong miệng cắn cái đinh, loạng choạng bang bắt đầu sửa cửa. Không biết vì cái gì, mặc dù hắn mất đi khi còn sống rất nhiều ký ức, nhưng là vẫn sẽ làm rất nhiều việc nhà nông, thậm chí còn hơi nhớ được một chút xíu y thuật, trong đáy lòng sẽ còn hát hí khúc khúc, cho nên mới cùng giày thêu đỏ linh tinh có tiếng nói chung. Họa sĩ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, lười biếng vẽ tranh, nàng tiếp cái mới tờ đơn, hiện tại đang suy nghĩ nên dùng phong cách nào, dùng điện tử vẽ tấm bút đẩy trên sống mũi lớn gọng kính. Nhìn xem bên kia nhu thuận nguyên khí thiếu nữ, như có điều suy nghĩ, là sư đồ CV đâu? Vẫn là nói lớn tuổi ngày Tết, lịch đại chuyển thế dưỡng thành hệ CV đâu? Thú vị, muốn hay không bán cho nữ kiều đại nhân? Sùng Ngô Sơn chủ ngay tại lật ra sách, nhìn xem Zắc đang cùng Tiểu Thanh nói chuyện phiếm, đột mà, trên lầu truyền tới một trận bạch bạch bạch thanh âm. Lão Sơn chủ quay đầu, liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt đi, xoạt thanh âm, là và táo phía dưới lắc lư chấn động không khí phát ra âm thanh. "Nha, Uyên, nhớ lại phía sau núi." Tiến đến Sơn Thần còn muốn nói đùa, giọng nói lại im bặt mà dừng, trái tim ra tốc nhảy lên. Vệ Uyên đôi mắt hơi đổi, đáy mắt trầm tĩnh như nước, lúc trước một bộ nhà ở ăn mặc giám đốc bảo tàng, giờ phút này đã đem áo khoác của mình mặc vào, màu đen làm nền, huyền thủy chi đức, huyết sắc đường vân, cánh tay phải ống tay áo, khăn vàng múa. Liệt liệt như lửa. Sau lưng một thanh kiếm rộng thiết ưng, một thanh pháp kiếm. Bên hông côn luân hỏa hổ lệnh. Khí chất lăng lệ đến cực điểm, sắc mặt trầm tĩnh, lông mi bên trong không có chút nào trước đó trò đùa thời điểm nhẹ nhõm vui sướng, mà là như bị chọc giận mãnh hổ, giống như là bị xúc động vậy ngược thương long, đem tay phải găng tay chiến thuật đeo lên, hoạt động hạ thủ chỉ, Song Sơn thần nhóm nhẹ gật đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, "Zắc, ta đi ra ngoài một chuyến." Thiếu nữ ngạc nhiên, "Uyên ngươi?" Vệ Uyên nói, "Ta muốn đến xem một chỗ." Thiếu nữ vô ý thức nói, "Tìm ai?" Vệ Uyên lông mi lăng lệ trầm tĩnh, một bên cầm kiếm nhanh chân đi ra. Một bên bởi vì tư duy đặt ở Hiên Viên kiếm chủ sự tình bên trên, bản năng trả lời. Một cái nếu như ta cùng ngươi thành thần, hy vọng hắn đến chứng hôn người. Tay phải năm ngón tay hơi nắm, thủ đoạn hơi đổi, nương theo lấy xích viêm chi quang, hồi lâu chưa từng vận dụng Bắc Long xuất hiện, Vệ Uyên quay người lên ngựa, Bắc Long ngẩng đầu tê minh, Vệ Uyên lông mi hơi khép, nói, tốc độ cao nhất, đừng để ta thất vọng. Bắc Long hí dài minh. Bắc Long, có thể ngự binh, thượng cổ tướng lĩnh tập trung. Dưới chân bước ra liệt diễm, hóa thành đằng long. Thoáng qua liền như là hỏa quang từ nhà bảo tàng bay ra, thẳng đến thủy hoàng lăng. Đại tần thiếu tốt tạo. Chấp kích trung lang tướng khuôn mặt chìm như vực sâu nước. "Nặng, không nên ép ta bổ ngươi." Nhà bảo tàng. Tiến đến Sơn thần sắc mặt trắng bệnh, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, trường hô khẩu khí, thì thầm nói: "Hắn, hắn mạnh như vậy sao? Khí thế thật là khủng bố." "Như vậy, ta ngược lại thật ra đối giác miện hạ sự tình, ngạch, giác miện hạ." Hắn vô ý thức nhìn sang, giọng nói im bặt mà dừng, nhìn thấy vừa mới ung dung đoan trang tao nhã thiếu nữ ngốc trệ một hồi lâu, sau đó cúi đầu xuống, duỗi ra hai tay bụm mặt bằng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt mắt trần có thể thấy phiếm hồng, cuối cùng trực tiếp ôm gối ôm, đầu gối cuộn mình lên đổ vào trên ghế salon. Tản mát ra từng tia từng sợi bạch khí. Tiểu Thanh mờ mịt, đây là. Khuôn mặt anh tuấn thoải mái, nhưng là bởi vì quá nhảm mà nhường cho người quên hắn bề ngoài quỷ nước hà hơi, xoa xoa ly thủy tinh, nghĩ đến trước đó thiên nữ nhắc lên đấu kỵ chuyện này thời điểm, Vệ Uyên phản ứng, dùng màu trắng khăn tay xoa xoa cái chén, ngựa khí bình thường nói, "Ngươi muốn quen thuộc." Hai người bọn họ đều như thế, ừ, công cao phòng thấp. Đơn giản tới nói, lão đại trong lúc vô tình đánh xuyên giác cô nương phòng ngự, chỉ tiếc, hắn không thấy được một màn này. Đợi đến hắn kịp phản ứng, nhất định sẽ khó chịu hối hận ôm bản thân đi gặp trở ngại. Bất quá hắn gấp gáp như vậy ra ngoài, rốt cuộc là vì cái gì? Quỷ nước nghi hoặc. Mà ở giờ phút này, hơi hướng phía trước một đoạn thời gian, Kình Thiên Chi thần nặng đã tới mục đích của mình địa. Chương 577, Bạch Trạch, cẩn thận trọng lê. vẫn như cũng là tại Trường An thành phụ cận. Kia thậm chí có thể nói là khoảng cách Thủy Hoàng Đế lăng mộ cũng không xa xôi vị trí bên trên. Là Càn Lăng. Đại Đường Cao Tông Lý Trị cùng thê tử của hắn, hắn hoàng hậu, hắn yêu, cùng để hắn trầm luân thai kiếp, võ chiếu hầm mộ nội bộ tự nhiên là không có khả năng công khai, nhưng là bên ngoài bộ phận đã coi như là cảnh điểm. Có phòng theo Trường An thành Chu Tức môn, Tư Mã đạo. Có đối Cao Tông Lý Trị thuật thánh kỳ địa, cũng có võ chiếu bản thân vô tự bi. Cái này bi văn vì cái gì không có chữ, là có rất nhiều thuyết pháp, bất quá mọi người so sánh nguyện ý tin tưởng, là nữ đế công tội tự có hậu nhân bình luận dạng này đế vương khí độ. Một vị lao nhân cười thì thầm, sau đó tiếp nối nói, chỉ là không biết tại sao, kỳ thật tấm bia đá này sau lưng là có vết khắc. Vết khắc? Đúng vậy a, vô tự bi dương diện, từ trên xuống dưới khắc đầy ô vuông. Điều này đại biểu, kỳ thật ban sơ là có chuẩn bị ở phía trên khắc bi văn, chỉ là không biết vì cái gì cuối cùng bỏ qua, có thể là nữ đế không thích viết xuống bi văn người kia. Lao nhân thuận miệng nói. Bên cạnh tiểu nữ hài con mắt xoay xoay, giống như là cái tuổi này bọn nhỏ như thế thói quen phản bác đại nhân lời nói, không phục nói, cái kia cũng có thể là muốn viết bi văn người kia không thích nữ đế đâu. Lao nhân ngơ ngẩn, sau đó cười thì thầm nói, ngươi ở đây nói cái gì đó? Đây chính là nữ đế võ tắc thiên a. Tại sao có thể có người không thích nàng? Liền xem như có, lại có ai dám biểu đạt ra đến đâu? Tại lao nhân cùng hài tử, cùng những này du khách phụ cận, một vị cường tráng cao lớn nam tử nhìn xem vô tự bi, nhìn thấy lúc đầu vô tự bi phía trên bị hậu thế văn nhân mặc khách viết đầy bất đồng văn tự, ca công tụng đức người giải rác, đùa cợt người rất nhiều, nam tử khỏe miệng có chút câu lên. Mặc kệ khi còn sống địa vị như thế nào, ban sơ mục đích như thế nào, luôn luôn sẽ bị người đời sau dễ dàng vặn vẹo a. Vô tự bi vậy cuối cùng không phải vô tự bi. Nặng lẩm bẩm lại, quay người đi hướng nội bộ, nơi này du khách kỳ thật không hề ít, nhưng lại ngạnh sinh sinh không có người phát giác được hắn. Tại bước vào lăng tẩm nội bộ thời điểm, Kình Thiên Chi thần giơ lên mắt, duỗi ra ngón tay nâng đỡ trên sống mũi kính râm lớn, tự nhủ: Lý Trị, Thiên Hoàng Đại Thánh lớn Hoàng Hiếu Hoàng Đế, võ chiếu Nhật Nguyệt giữa trời tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế. Hắn niệm đi ra hai cái này Hoàng Đế tôn hiệu cùng Thủy Hảo. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy hàng loạt đau dạ dày. Đại khái là bởi vì lúc trước đi tìm đâu cái ưng phủ kê cổ thần công để đệ ẩn minh võ định trương Thánh Nguyên Hiếu Hoàng Đế, liền ngay cả hắn đều bởi vì một lần kia sỉ nhục trải nghiệm còn đối với những này nhân tộc đế vương Thủy Hảo sinh ra to lớn rối loạn xì chết sau sang chấn. Giờ cùng bóng ma tâm lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, vị kia Thủy Hoàng Đế tôn hiệu, tốt bao nhiêu, đơn giản, dễ nhớ. Chỗ nào giống như là hậu thế, mẹ nó chém gió không có thua qua, đánh nhau không có thắng nổi. Làm sao như vậy có thể thổi đâu? Nặng nâng đỡ kính mắt, đi vào lăng tẩm bên trong, lần này đã không còn giống như là lần trước tại Vĩnh Định lăng bên kia thời điểm, từng bước cẩn thận, mà là đường hoàng to lớn, tiến thẳng một mạch, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, xông vào nội bộ, làm bước vào nội bộ thời điểm, khẽ nhíu mày. Đại đường Càn Lăng, phong thủy chi trận bố trí người, Viên Thiên Cương, Lý Tuần Phong. Lại thêm đời đường ở xa đại tống trước đó, từ trận pháp địa vị bên trên, liền muốn vượt xa Vĩnh Định lăng. Thú vị. Kình Thiên Chi thần tự nói. Giống như là tại Vĩnh Định lăng bên trong sở tác sở vi một dạng, năm ngón tay có chút nắm hợp. Thần linh quyền năng bỗng nhiên tràn lan ra ngoài. Lần trước hắn tại Vĩnh Định Lăng bên trong trải nghiệm để lại cho hắn tương đối bóng ma tâm lý, còn vị kia Thụy Hào cao điểm không hợp thói thường, mạnh đến mức dọa người thật tông hoàng đế cho nặng lưu lại cảm giác, dùng một câu chẳng phải khắp đương để hình dung, đại khái chính là: Cương thi mở ra đầu góc của ngươi, thất vọng rời đi. Ngược lại là bỏ hung hai mắt tỏa sáng. Cái này mẹ nó phế vật cũng có thể làm cho Thái Sơn phong thiện, hậu thế quan văn là thật không xong rồi a. Văn nước mắt sạch, giống như là đương thời, nhất định phải một tay vung vẩy chiến phủ một tay hiểu được giáo hóa, tài năng cứ gọi quan văn a, mất đi vũ lực che chở cái gọi là văn hóa cùng đạo lý. Cùng yếu đuối bọt nước là không có khác biệt, không thể bản thân che chở bản thân văn hóa cùng đạo lý. Kỳ thật chỉ là chế cười, là bị tùy tiện đùa bỡn đồ chơi thôi. Kình Thiên Chi thần cảm khái, chính đang hắn coi là bản thân lần này đồng dạng là thất vọng mà đến thời điểm thu hồi tay phải, toàn bộ lăng mộ lại xảy ra biến hóa cực lớn, ngoại giới tứ phương môn ngoài có 8 con cự nỗ bị tạ vị sư tử đá, giờ phút này hắn con ngươi đều cùng nhau sáng lên. Đến như chôn cùng chư danh tướng mộ táng cũng đều rung động. Có bác thần ở hắn chỗ mà chúng tinh bảo vệ khí tượng. Đại hoàng Kình Thiên Chi thần đôi mắt sáng lên, thở ra một hơi đến, cười nói, xem ra lần này không có tới sai, no. Ít nhất phải so sánh với một cái phải tốt hơn nhiều. Hắn thân thể giãn ra, không để ý mà nói. Đến, cho ta xem nhìn có bao nhiêu cân lượng. Chớ nên khiến ta thất vọng a. Mộ táng phía trước, ẩn ẩn nổi lên hai tôn người mặc long bào thân thể. Ngoại giới, lăng tẩm to lớn rung động, các du khách vội vàng lui ra ngoài, nhìn thấy bầu trời âm trầm, vân khí lưu động, từng tòa mộ táng rung động. Nơi này là trúc cửu âm chân linh chuyển thế thân thể Viên Thiên Cương, cùng đồng dạng tại Thần Châu lưu lại danh hiệu Lý Thuần Phong hai tên phong khoáng sĩ hao phí to lớn tâm lực cùng tài lực, cùng nhau bố trí đế vương lăng tẩm. Nhưng thật ra là cả một cái mộ táng bảy, trừ bỏ song đế, còn có hai tên thái tử lăng mộ, ba vị phiên vương, bốn vị công chúa, cùng Tô Định Vương, tiếp nhân quý ở bên trong rất nhiều trọng thần. Giờ phút này từng đạo chân linh ý chí buôn tẩu tại bầu trời, đã từng xưng là phi kỵ ngự lâm quân một lần nữa xuất hiện. Sau đó tại nặng ngạc nhiên kinh dị nhìn chăm chú, 10 tên đem hồn hội tụ, ngự lâm quân tại ba hơi bên trong tụ tập. Quân dung nghiêm nghị, binh ra sát khí phóng lên tận trời, sau đó tại kia quân vương phất tay áo phía dưới, hơn vạn ngự lâm quân chiến hồn xung kích, hóa thành dòng lũ hướng phía trước phóng đi. Sắc khí hóa thành một con bay lượn hỏa diễm vượng hoàng, nặng nghề mà đụng vào nặng trên thân, nặng trên mặt ngốc trệ, tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được một màn này, trực tiếp bị oanh nhiên đánh bay, 10 tên tướng lĩnh phân biệt xuất lĩnh một quân, hóa thành trận pháp, bắt đầu vây quét. Kình Thiên Chi thần kính dâm bị chấn nát rơi, tự lẩm bẩm: "Hôm nay, ta không nên tới." Hắn bị dìm ngập. Vệ Uyên điều khiển Bắc Long Ngự không mà đi, hắn vừa mới thông qua Cửu Thiên Huyền Nữ Lục Nhâm khóa đối với mình cái nhìn tiến hành rồi bói toán. cơ bản đã xác nhận 12 nguyên thần nhằm vào mục tiêu vì Đông Hải Cộng Công, mà nặng mục tiêu thì là Hiên Viên Kiếm Chủ. Chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay quẻ tượng biểu hiện hơi có chút táo bạo, hơi có chút tức giận, chẳng phải xác định hình dung, thật giống như phát hiện tín vật đính ước bị người đoạt nữ sinh một dạng a. Không biết là nhằm vào ai, dù thế nào cũng sẽ không phải ta đi. Vệ Uyên suy nghĩ chuyển động, sau đó đè xuống cái này tạp niệm, chỉ coi làm là mình cả nghĩ quá rồi. Sau đó khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao nhớ lại Bạch Trạch trước khi đi trịnh trọng hắn sự khuyên bảo, ngàn vạn cẩn thận trọng lê hai người này, trong lòng nghi hoặc. Không đúng, trọng chi trước cho khí tức của hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ là thạch di cấp độ này. Không, thạch di gia hỏa này rất khó định nghĩa. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, nghĩ đến kia thiên thần, cái chán có đau một chút. Thạch di gia hỏa này làm không tốt có thể cũng không có buộc phát toàn lực si vu đánh được ngươi tới ta đi. Dù sao phòng ngự giá trị trực tiếp điểm đến thần đại tối cao, còn cố hóa hồi máu bờ UFF, trừ phi ngươi có thể đem hắn từ thời gian bên trong tách ra ngoài, nếu không gia hỏa này hoàn toàn không có cách nào giết chết. Nhưng là Bạch Trạch là hiên viên đế treo, không, thần tử. Hắn bản thân liền biết hơn 1.3 vạn tên quỷ thần sự tình. Càng đã từng được chứng kiến Viêm Đế, Sivu, Hình Thiên, Hiên Viên, Canh Thần, hạn bạn hôn chiến trường. Hắn vì sao lại chuyên môn nhắc nhở cẩn thận trọng lê? Vệ Uyên bén nhạy phát giác không đúng. Nếu như nói chỉ là đơn thuần người nhắc nhở, khả năng này là giới hạn tại người kia tự thân nhận biết, cảm thấy trọng lê khủng bố, nhưng là nếu như nói là được chứng kiến Vệ Uyên thực lực, lại kiến thức rộng Bạch Trạch đều muốn tại bị Sơn Thần Thủy Thần truy sát tình huống dưới, chống cự lại bản thân phế nhân đảo mệnh bản tính chuyên môn nhắc nhở. Một cái cẩu thả 5000 năm ra hỏa nhịn xuống không qua loa đều muốn nói cho người biết tin tức. Vệ Uyên kịp phản ứng. Trọng lê có vấn đề. Hắn muốn cho Bạch Trạch gọi điện thoại, lại phát hiện tên kia hoàn toàn không có chuẩn bị điện thoại. Mượn nhờ chân linh khí tức đưa tin. Vệ Uyên lấy ra chân linh chi khí, sau đó khẽ miệng giật một cái. Bạch Trạch cái kia hỗn đản. Năm ngón tay nắm hợp, Vệ Uyên trực tiếp đem đạo này Bạch Trạch khí tức cho bóp nát rơi, cái chán lồi lên gần xanh. Cho chân linh đưa tin khí tức là giả. Gia hỏa này là có nhiều cẩu thả. Khó trách có thể ở đại hoang cẩu thả 5000 năm. Tiểu huynh đệ, ngươi chậm một chút a. Đồng Việt Phong bị Bạch Trạch vác lên vai thẳng đến mục tiêu. Kém một chút ngay cả mật đắng đều cho phun ra. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, đợi không được, chậm không được a. Hắn thuận tay cho Đồng Việt Phong giáo sư ra chỉ đến từ Thần Châu khí mạch học thuyết chi tổ, thường trước pháp chú, trực tiếp đem lão nhân tinh khí thần cưỡng ép kéo đến trẻ tuổi đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Đồng Việt Phong đột nhiên cảm thấy chân của mình không mềm nhũn, eo không chua, nắm tay, kinh ngạc nói: "Thực sự là thần kỳ. Hoàng đế nội kinh ghi lại thủ đoạn, đều chẳng qua như thế a." Bạch Trạch nhẹ gật đầu, trong lòng yên lặng trả lời: "Chính là hoàng đế nội kinh tác giả thủ đoạn bảo mệnh." Lão nhân nói: "Bất quá, ngươi gấp gáp như vậy, là có ai muốn tới đây giật đồ sao? Ngươi thế mà gấp gáp như vậy?" Hắn từ đầu đến cuối có rõ ràng đầu não cùng năng lực phán đoán, ngựa khí dừng một chút, cổ quái nói: "Sẽ không là Vũ An quân kiếm a?" Lão nhân khẽ miệng giật một cái, nghĩ đến cái kia truyền thuyết khôi phục, sau đó nhìn thấy hai người mình cùng đi đào thủy hoàng đế mộ, trong lúc nhất thời đều muốn từ Bạch Trạch trên lưng trực tiếp nhảy xe. Bạch Trạch lắc đầu, hắn vì gia tốc trực tiếp cóng lao giáo sư phi nước đại, nói: "Không, là một gọi là nặng gia hỏa." Hắn trong lòng có áp lực. Nặng đã từng muốn tức chiếm cứu tổ, chiếm cứ chuyên húc về sau nhân vương địa vị. Kỳ thật rất tỉnh táo lại thông minh, sợ dĩ thất bại, chỉ là gặp chuyên húc đế mà thôi. Kẹp ở một đống võ đức dư thừa ra hỏa bên trong quái thai, trí thông minh điểm đấy. Cứ việc Bạch Trạch trước đó dùng phong hậu di vật lấy cái tiên tiên bắt quái, trình độ nhất định quấy nhiễu nặng phán đoán, để phán đoán của hắn sẽ xuất hiện trình độ nhất định sai lầm, cái này rất nhỏ bé, bởi vì chỉ cần hơi quá phận cũng sẽ bị phát giác, đại khái chính là, lúc đầu muốn trước từ toán học sách nhìn lên, kết quả cầm lên ngữ văn. Tóm lại đều sẽ đến xem, chỉ là trình tự sai lầm, cái này liền không dễ dàng phát giác. Thái Sơn Phong Thiện hết thảy 6 người, cái này có thể tranh thủ thời gian nhất định, nhưng là không nhiều. Bạch Trạch luôn cảm thấy tên kia sớm muộn sẽ sờ qua tới. Hắn cùng Thạch Di cũng không đồng dạng. Hiên Viên, Simu, Hình Thiên, thậm chí cả Vũ Vương đều đã từng đem chư thần đánh qua một lần, nhưng là có chút thần linh bọn họ là không có đi khiêu chiến, đây là bởi vì đủ loại, hoặc là chủ quan, hoặc là điều kiện khách quan hạn chế. Đồng Việt Phong thì thầm nói: "Trọng Lê." Bạch Trạch nhíu mày: "Ngươi biết rất nhiều a, lão đồng. Hai vị này không phải chuyên húc đế tử tôn sao?" "Không, đây chẳng qua là bọn hắn ngụy trang thân phận, bọn họ là thần linh, còn thực lực." Bạch Trạch trầm mặc bên dưới, nói: "Ngươi nghe nói qua bản cổ sao?" Lão giáo sư ngơ ngẩn: "Bản cổ?" Từ điển tịch đến xem, hắn nổi tiếng mặc dù cao, nhưng là kỳ thật không phải Thần Châu thần đại cổ lão người a, hắn truyền thuyết, mai cho đến Tam Quốc nô quốc tại xuất hiện ghi chép, so với Xuân Thu chiến quốc trước Sơn Hải kinh trễ được nhiều, so với Hoa Hoàng Phục Hy, đã muộn ngàn năm. Bạch Trạch nói: "Là cổ xưa nhất trong thần thoại, có Hoa Hoàng, có Phục Hy, mà bản cổ thần thoại nhưng thật ra là hậu thế sáng tạo, mà lại bị không ngừng mà hoàn thiện. Ngay từ đầu chỉ nói là âm dương lưu chuyển thiên địa tự nhiên khai phát, sau đó tạo hóa làm người, thủ sinh bản cổ, mà tới càng đằng sau, mới có khai thiên tích địa truyền thuyết, không phải thiên địa tách ra sinh ra bản cổ, biến thành chính bản cổ khai thiên tích địa. Người sinh ra đã biết, thông hiểu vạn vật Bạch Trạch, đã sớm ở nhân gian nhìn không ít tư liệu. Đồng thời cấp tốc đem lý giải. Tam Quốc thời kỳ, đã không còn là thần đại, kỳ thật cùng hắn nói bản cổ là một trong thần thoại vô cùng cường đại thần linh, không bằng nói, hắn là Thần Châu thần thoại truyền thuyết hội tụ, là một loại tụ tập tính thần thoại khái niệm, trong đó hóa sinh vạn vật, hóa thành sông núi hai cái truyền thuyết, trước hết nhất xuất hiện thế là Hoa Hoàng một ngày 70 hóa cùng hậu thổ hậu đức tái vận. Khai thiên tích địa, là Phục Hy xem khai thiên, sáng tạo tiên thiên bát quái. Những này đều hội tụ đến một cái khái niệm trên thân, chính là thần thoại khái niệm bản cổ. Lão giáo sư ngơ ngẩn. Bạch Trạch đột nhiên đổi giọng hỏi: "Ngươi biết rất nhiều, vậy ngươi biết ban sơ Ngô quốc trong điện tịch bản cổ là cái gì sao?" Lão nhân nhớ một chút, hồi đáp: "3 năm lịch ký, thiên địa hỗn độn như trứng gà, bản cổ sinh trong đó. Thời tiết được hồng, nảy sinh tư bắt đầu, liền phân thiên địa, triệu lập cả khôn. Dương Thanh là trời, âm trọc vì địa, bản cổ ở trong đó. Mặt trời lớp 10 trượng, ngày dày 1 trượng, bản cổ ngày dài 1 trượng. Như thế vạn 8000 tuổi. Số trời cực cao, đến cực sâu, bản cổ thật dài. Thanh âm của hắn dừng lại, con ngươi co vào. Bạch Trạch khỏe miệng ngoắc ngoắc, hiện ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy, trước hết nhất bản cổ, nhưng thật ra là cùng thiên địa mở dạng, là khai thiên tích địa về sau trung gian sản phẩm, quyền năng vị chi kình thiên địa. Mà thật đáng tiếc, đuổi theo chúng ta tới, kình thiên chi thần, kia là thần châu trong thần thoại sớm nhất cổ xưa nhất, cũng là duy nhất trèo chống thương thiên thần linh. Ừ, dù sao hắn thuộc về đại hoang, khả năng đơn thuần sách tên của hắn không có gì phản ứng, nhưng là nói một chút thần thoại nguyên điển ngươi liền hiểu. Nói một cách khác, lão đồng, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, chúng ta tiếp xuống có thể muốn đối mặt kẻ đuổi giết, có thể là thần thoại khái niệm bản cổ nguyên điển một trong. Đồng Việt Phong khỏe miệng giật một cái, tốt lắm tin tức đâu. Bạch Trạch nói, cái này chính là tin tức tốt ta. Hắn ngữ khí mờ mịt, tin tức xấu là ta trước đó mới lừa ra hỏa này, thuận tiện ám toán bên dưới cho hắn hàng trí, hãy cùng trước kia hắn kẻ thù sống còn đối với hắn làm như thế, sở dĩ hắn tinh tình hẳn là sẽ rất tồi tệ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, không chừng vị kia Vũ An quân Bạch Khởi cũng tới giúp chúng ta. Bạch Trạch cán đuổi, lao nhân trầm mặc, sau đó kịch liệt giằng co, cho dù là ôn hòa như hắn đều nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó nói, ngươi buông ta xuống. Chương 578, bàn cổ nguyên điện, nam đế chuyên húc chi hỏa chính, tham chiến. Càn Lăng bên trong, đến từ đi qua chiến hồn, cứ việc không còn là thần đại thời kỳ, thế nhưng bị Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai đại phương thuật sĩ lấy phong thủy chi bảo địa nhật nuôi trọn vẹn ngàn năm lâu, lại thêm Càn Lăng trận pháp, cưỡng ép không ngừng xung kích, vây quét, đem Tỉnh Tiên Chi thần bảo phủ khôi phục đường cao tông, Thiên Hoàng Đại Đế Lý Trị không còn để ý, trong mắt vươn tay ra giắt bản thân thế tử. Đột nhiên, dựa vào phi nước đại gia tốc hóa thành lưu quang, đưa ra trong tay binh khí danh tướng hồn phách chân linh động tác trì trệ. Trong tay danh thương hóa thành bột mịn, đem hồn trên mặt hiện hiện trần trờ mờ mịt. Một bàn tay cực kỳ lớn rũa ra, trực tiếp đem đầu lâu nắm chặt, sau đó năm ngón tay nắm hợp, liên đối lấy minh quang khải mũ bảo hiểm cùng hồn phách thủ cấp, cùng nhau bóp nát hóa thành lưu quang, Kình Thiên Chi thần chậm rãi đứng dậy, chính diện tiếp nhận khủng bố xung kích, trên thân lông tóc không tổn hao, ngựa khí nhẹ nhàng hờ hững, nói xong chưa hết lời nói. Ta không nên tới a. Hắn nói, lại lãng phí thời gian. Cuồng bạo khí thế, lại lần nữa bị lừa gạt tức giận, cuối cùng hóa thành mắt trần có thể thấy quyền năng có diễm. Vì đại hoang chúng sinh trèo chống thương thiên trọn vẹn 5000 năm lâu, lập xuống vô số công văn, cuối cùng hoàn thành thần linh khế ước thiên thần, cái chán xuất hiện lớn lên gân xanh, cùng vô cùng lửa giận, hắn rỗi ra ngón tay chỉ bên trái, cười đắc ý, thấp giọng nói, Thiên Hoàng đại thánh lớn Hoàng Hiếu Hoàng Đế. Lại rỗi ra ngón tay chỉ bên phải, lẩm bẩm, Nhật Nguyệt giữa trời tắc Thiên đại thánh Hoàng Đế. Đã từng cùng Tam Hoàng Ngũ Đế buôn tẩu tại cùng một cái thời đại đối thủ, đột nhiên lên tiếng cười giận dữ. Đánh rắm. Hoàng Đế, các ngươi có tư cách gì nhận đế cùng hoàng danh hiệu? Các ngươi có cùng công văn, có thể cùng Tam Hoàng Ngũ Đế sóng vai. Hắn mãnh liệt đứng dậy, đột nhiên một quyền ném ra, phản phất toàn bộ thiên địa vật mèo, có thể gánh chịu cùng nhận thương khung trọng lượng, vì chúng sinh chi kình thiên thiên thần, bản cổ nguyên điện, lực lượng hóa thành chân thật, bỗng nhiên lướt qua, vạn tên kết trận ngự lâm quân hồn phách, còn có danh tướng chân linh lưu lại phảng phất bị động lại nhập hồ phách, tại hạ một người nháy mắt, hóa thành một mịn. Trúc Cửu Âm chuyển thế trung quy là Viên Tiên Cương, mà không phải Trúc Cửu Âm, mà đại đường tuyết nguyệt, cuối cùng khoảng cách cuối cùng rực rỡ thần đại cũng đã đi qua ngàn năm lâu. Càng không cần nói, xa xôi đến đại nhật áp đảo bầu trời sơn hải thời đại, toàn bộ đế lăng chìm xuống, Càn Lăng trận pháp, nháy mắt phá hư. Nặng trên mặt thần sắc im lặng, đứng dậy gõ gõ bụi bặm trên người, trên mặt vui cười cùng tùy ý biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trang nghiêm. Danh hiệu: Nạo. Thọ mệnh: vạn tuế trở lên. Ghi chép nguyên điển: Sơn Hải Kinh. Thân phận: Đại Hoang Thiên Thần. Thiên Đế Đế Tuấn Tâm Phúc. Nhân Hoàng Ngũ Đế một trong chuyên húc dưới trướng đại thần, hảo hữu, cũng là không chết không thôi tử địch. Thần Châu thần thoại khái niệm bản cổ nguyên hình, là bản cổ kình thiên quyền năng cụ hiện. Trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, thiên thần nặng kình thiên, lê hiến địa. Nặng ngày càng cao 1 trượng, mặt trời lớp 10 trượng, như thế 5.0005, thiên cực cao. Thần bèn xuất núi, chống đỡ bầu trời trọng lượng trọn vẹn 5000 năm, thần linh đáy mắt hờ hững, không có loại kia ngày thường tùy ý cùng cho đùa, chỉ có một tia không thú vị cùng phiền chán, thậm chí là cuối cùng bị dẫn động lên phẫn nộ, là trước đó chưa từng có tức giận, là dù là biết được chuyên húc chết đi thời điểm đều chưa từng bằng được qua tức giận. Hắn thì thầm lấy, chuyên húc ca, xem một chút đi, đây chính là hậu thế hoàng đế sao? Đây chính là thần châu hoàng đế sao? Hắn từ trong cho bụi đi ra, một quyền ném ra, phía trước danh tướng chiến hồn vậy trực tiếp hóa thành một mịn, từ bước tới, trầm thấp tự nói, ngươi đã nói, hoàng giả, bên trong vậy, quan vậy, hoàng vậy. Ngậm hoàng giày bên trong, mở âm vải cương, bên trên ngậm hoàng cực, hắn thi quan minh. Chỉ thiên hòa địa, thần hóa là thông, huy hoàng tịnh đẹp, không thể thắng lượng, mới có tư cách được xưng hoàng. Mà đức tượng thiên viết đế. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Dù là chuyên húc, cũng chỉ là đế, cho dù là vũ, cũng chỉ là vương. Là ai cho các ngươi tư cách cùng ngạ mạn, lại dám tại tự xưng là hoàng đế? Hai chữ này trọng lượng các ngươi có thể biết. Các ngươi đang vũ nhục Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Ngay cả thần đại cấp bậc thực lực cũng không có, cũng dám tại ở trên trời trọng lượng trước làm cản. Cùng nào đó, quỳ xuống. Sau cùng phiên vương hồn phách bị chém giết, nặng mãnh liệt một quyền ném ra, đã từng làm chuyên húc đế dưới trướng lựa chính mà chiến, đã từng buôn tẩu tại Tam Hoàng Ngũ Đế thiên địa chỗ tôn châu kính thời đại thần linh cuối cùng vu chấn giận, chỉ là hắn thậm chí có chút không cách nào phân biệt dạng này phẫn nộ đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào, là xuất từ mình bị trêu đùa sỉ nhục, vẫn là xuất từ Tam Hoàng Ngũ Đế chi danh hào bị nói xấu tới nộ khí, vẫn là đến từ dù là bản thân là thần linh, đều đối tại làm địch nhân Tam Hoàng Ngũ Đế chỗ lo liệu vô thượng tôn trọng. Hoàng, đế, hai cái này danh hiệu đối với thần đại tồn tại có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Cuối cùng, phảng phất thiên địa sụp đổ, tái diễn trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam tàn cuộc. Hơn vạn ngự lâm quân hồn phách nháy mắt phi hôi yên diệt. Theo sát phía sau, thập đại trọng thần hồn phách chân linh lưu lại ý chí tán đi. Sau một khắc, Thiên Hoàng Đại Đế Lý Chỉ Tưởng muốn ngăn cản, hồn phách lại chợt tán loạn. Bởi vì nặng bàn tay đặt tại trán của hắn, trực tiếp đem cho vùi. Kinh Thiên Chi Thần năm ngón tay khép kín, từ bước hướng phía trước, ngữ khí hờ hững. Không phải ngươi, hồn phách hoàn toàn không có thần đại chân linh cứng cỏi, cũng không có tuyệt đại hào kiệt ngưng kết, đáng tiếc a. Chiến hồn ý chí rất cường đại, kỹ xảo rất thuần thục, nhưng là chỉ là như vậy, bọn hắn cũng chưa từng sinh ra tại thần đại, căn cơ không đủ. Cơ Hiên Viên chỉ là cơ thủy phân nhánh sinh tự mục, mà Vũ là tội thần hài tử, là hoạch tội tại trời, xuất thân thấp hèn mà có thể thành tựu vĩ nghiệp, các ngươi cùng bọn hắn khác biệt, đứng ở chỗ này, chỉ là bởi vì xuất thân từ hoàng thất, là bởi vì bản thân huyết mạch hoặc là người thân phu quân, mà không phải dựa vào bản thân công lao sự nghiệp, khai phát tiền nhân không có chi đạo đường. Hoàng đế, từ xưa đến nay, cho dù là thần đại, quân vương vô số, đạt được như thế xưng hô, bất quá Tam Hoàng, Ngũ Đế, tám vị mà thôi. Nhân tộc lãnh tụ là vương, mà duy chỉ có mở ra tiền cổ không có con đường, mới là hoàng cùng đế a, mà không phải các ngươi. Sở dĩ các ngươi không xứng với Hiên Viên kiếm, cũng không xứng làm ngày địch nhân. Nặng thanh âm dừng một chút, đáng ghét. Rốt cuộc là ai mở ra hoàng đế dạng này xưng hảo? Lại đến cùng là ai, để các ngươi cũng cảm thấy mình có thể gánh vác cái danh xưng này? Hắn sau một hồi mới bình tĩnh trở lại, đáy mắt uy nghiêm và nặng nề phẫn nộ thu liễm, thay vào đó là độc thuộc về thần linh tang thương cùng nặng nề. Bàn cổ chi kình thiên địa, nặng chính là cái này một truyền thuyết nguyên điện. 5000 năm đau khổ, 5000 năm gánh vác, hắn thực lực chân chính có 102 thiên địa, đã không phải tứ hung tứ linh có khả năng so sánh. Ngay cả bị khôi phục lý trị chân linh đều bị tiêu vong, hàng trăm đại đường tinh hồn hồn phi phách tán, chỉ là không biết vì sao, nữ tử kia thế mà không có ở lần đầu tiên trùng kích và hóa thành phi hôi yên diệt, nhưng là đây cũng không phải là vấn đề gì. Phất tay áo trưởng thứ hai rơi xuống, ngay tại tiện tay đem chu sát thời điểm, nàng đột nhiên phát giác một sợi kỳ dị khí tức, động tác đống nhiên ngừng lại, bàn tay chỉ là đặt tại nữ tử kia cái chán, bàng bạc khí lãng chỉ là để nữ tử kia chân linh trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, lâm vào thâm trầm nhất trạng thái. Nàng nhíu mày, lúc đầu chỉ cho là của mình ảo giác, lại thình thịch nhưng phát giác hắn trong thân thể, vậy mà cũng có một sợi bất tử hoa chi khí tức, không dám tin thì thầm, Côn Luân bất tử hoa, đây là sen lẫn trong này ai nhiều bất tử hoa bên trong đặc thù nhất kia một gốc, cổ kim duy nhất, bị hái sau khi đi, lại không có khả năng một lần nữa mọc ra, không có khả năng có hai đóa. Trừ phi nữ tử này thôn phệ qua kia thợ làm gốm tâm huyết. Nặng trừng to mắt, năm ngón tay hơi nắm, thủ đoạn lật đổ, nhìn thiên địa chi pháp thi triển ra, đem nữ tử tràn lan ra chân linh lấy ra. Hắn giống như là truy kịch một dạng, thấy được trong đó duyên phận, trên mặt biểu lộ dần dần phức tạp, dần dần hiện hiện vui sướng chi sắc. Hắn lấy ra bức thứ hai kính dâm, gác ở trên sống mũi nâng đỡ, trên mặt biểu lộ từ loại kia thâm trầm uy nghiêm, đau đớn cô đơn hóa thành ngả lớn cùng không thèm để ý. Đem lúc trước chỗ đã thấy hình tượng nhớ lại lật một cái, tay phải vịn cái chán, đột mà cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Gánh chịu qua thiên hạ trầm trọng nhất trách nhiệm thiên thần vui sướng giống như là cái việc vui người. Bá đạo như vậy độc chiếm chi tâm, như thế thuần túy hận ý. Thú vị thú vị, duy chỉ có thương sinh muôn màu, yêu hận tình cửu, mới có thể xưng là nhân gian. Thạch Di à, ngươi nhìn thấy nhân gian bất quá là người mù sờ voi, không biết toàn cảnh, duy chỉ có quan sát nhân sinh yêu hận tình cửu, mới biết nhân chi nội tâm đến tột cùng là cái gì. Nếu là như vậy đem cái này đổ vật cho ngươi, cũng không thua thiệt. Bàn cổ nguyên điện một trong kình thiên chi thần lấy ra một vật. Hắn như cát bụi, lại vẫn cứ tại loại này tĩnh mịch bên trong mang theo vô tận sáng sinh chi lực. Là nữ hoa tạo ra con người thổ. Nặng không chút do dự đem thứ này chấn động rất xuống, mặc dù nói hắn chi kình thiên cái chủng loại kia tay chân vụng về hoàn toàn không có cách nào cùng nữ hoa kia 10 ngón cánh tay thon dài nghệ so sánh, nhưng là chí ít so cầm lấy roi vung ra bùn điểm tốt hơn nhiều. Một lát sau, nhìn lại nhìn thủ nghệ của mình. Được rồi, cái này không có cách nào dùng. Bởi vì chịu khổ 5000 năm mà trực tiếp biến thành việc vui người kình thiên chi thần móc ra điện thoại. Mở ra video phần mềm, phỉ cũ video. No. Ngự tỷ hệ, Ni Tật Lục Xít Hai, nữ vương gió. Ba không thiếu nữ, ngạo kiểu, ngạo chìm. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Quả nhiên là nữ hoa sáng tạo, cái này bóp thổ thiên phú khai phát không hợp tối thường a. Hắn thở dài một tiếng, lấy thần linh năng lực học tập, nặng trực tiếp từ bỏ bản thân làm chuyện này, gọn gàng mà linh hoạt sử dụng pháp thuật mô phỏng một lần, cuối cùng xuất hiện một vị lông mi giơ lên, khuôn mặt như vẽ nữ tử, chỉ là không biết vì cái gì, kia một đôi mắt vô luận như thế nào cải biến, đều sẽ hóa thành cùng một cái bộ dáng. Bùn đất màu sắc tán đi, hóa thành da nhắn nhủi, hóa thành quanh co khúc khuỷu váy. Nặng trực tiếp đem võ chiếu chân linh đầu nhập trong đó. Thiếu nữ kia mở ra con ngươi, sau đó liền lâm vào hôn mê. Nặng phất tay áo đem đặt ở nơi đây quan tài bên trong, chờ mong tương lai một màn, chậm rãi đứng dậy, lắc lư hạ thân, có lẽ là sự tình hôm nay lại lần nữa chọc giận hắn, một cái không được có thể là sai lầm, nhưng là hai cái, ba cái, rõ ràng vô luận hắn độ lượng vẫn là công vân, đều không thể cùng Tam Hoàng Ngũ Đế cùng so sánh, nhưng phải gánh vác vượt qua Tam Hoàng Ngũ Đế danh hiệu. Đối với các thần cái thời đại kia tồn tại tới nói, đây là chỉnh thể tính vũ nhục. Hoàng là nữ hoa sáng tạo người, là phục hy khai thiên, đế là hiên viên định thiên hạ, là thần nông nếm bách thảo, thậm chí vũ vương định cửu châu. Là vì trong bóng tối thương sinh khai phát trước nay chưa từng có con đường tiến lên người. Cho nên tôn chi vì huy hoàng thiên địa hoàng, kính vì đức bảy ngày đế. Hắn cuối cùng bị chọc giận. Nương theo thời gian, thần châu linh vận tại giảm xuống, như vậy sớm nhất cái kia là thần đại đế vương. công tội tam hoàng, đức siêu ngũ đế. À, để hậu thế những này căn bản không có lập xuống khai phát tiền nhân gây nên thành chi công nghiệp vương, gánh vác hoàng cùng đế danh hiệu à, thủy hoàng đế, ta muốn nhìn xem, ngươi là có hay không xứng với dạng này danh hiệu. Thần đại đế vương, thần đại tướng lĩnh, các ngươi không cần lại để cho ta thất vọng rồi, nếu như nói đánh bại ta chuyên húc, người thừa kế không gì hơn cái này lời nói. Như vậy, hơi bị quá mức tại buồn cười. Hắn năm ngón tay nắm hợp, trên mặt không có ý cười, chỉ là nghĩ đến tốt lắm bạn, kia tử địch thời điểm, động tác dừng một chút, bình tĩnh bổ sung. Lần này, tạm thời vì đó nhân tộc ngũ đế, chuyên húc dưới trướng trọng thần thân phận mà chiến. Chương 579, hợp chiến chi thế, giang khắp nơi. Bước ra Càn Lăng. Kinh Thiên Chi Thần nặng trên mặt không có chút nào nửa điểm biến hóa. Hắn nghĩ nghĩ, móc ra điện thoại, đầu tiên là liên hệ 12 nguyên thần, mở ra điện thoại, kết quả bên kia chuyển tới là một trận mềm mại đáng yêu lười biếng thanh âm, tựa hồ là tại vỗ tay thanh âm, giống như là đang chạy bước trên máy chạy bộ thở dốc, Thiên Thần nặng mặt không đổi sắc đưa di động bóp nát. Mẹ nó phế vật. Cùng kia cái gì cầu thí suối quẩy đại tống thần công gì để võ thật hoàng đế không có khác nhau. Kinh Thiên Chi Thần ngược lại móc ra một cái khác điện thoại, liên lạc một cái khác đồng đội. Rất nhanh, làm thần đại tuế nguyệt chi thần Thạch Di nhận điện thoại. "Này, ta là Nặng." Kinh Thiên Chi Thần đem đại khái tình huống nói rõ một lần, chậm chậm âm thanh mở miệng, "Thạch Di, lần này ngươi có muốn hay không cùng ta một đợt hành động?" Thạch Di thanh âm không chút do dự, "Không được, ta hôm nay bên này cũng có khẩn cấp nhiệm vụ, nhiều 300 cái tờ đơn." Kinh Thiên Chi Thần, "Cảm ơn, thu ngài 200 nguyên, đây là trả tiền thừa 17 khối rưỡi mao tiền, ngài cất kỹ." "Ái cha cha, tiểu hỏa tử thật tuấn a, xế chiều hôm nay muốn hay không cùng A Di uống ly cà phê?" "A Di nơi đó phòng ở vẫn còn lớn." "Không cần, cảm ơn, chỗ ta ở cũng rất lớn." "Ai? Lớn bao nhiêu?" "Giữa thiên địa, tuế nguyệt khe hở." "Phốc thử, ha ha ha, tiểu hỏa tử thật biết nói đùa a." Nặng trầm mặc, nghĩ tới trước đó trong điện thoại di động cổ quái thanh âm, nghĩ tới người hiện đại ở giữa tựa hồ thỉnh thoảng nghe nói qua nam quan hệ xã hội loại hình nhân viên phục vụ, khuôn mặt cổ quái, nghĩ nghĩ, vẫn là cân nhắc ngôn ngữ. "Thạch Di, ngươi bây giờ đang làm cái gì công tác? Có cái gì khó khăn lời nói, có thể cùng ta nói." "Thực tế không được, ta bây giờ còn có một điểm kim tử cùng bảo thạch." Thạch Di ngữ khí không có gợn sóng, "Ta đang mò cá." "Ừm." Thạch Di thanh âm dừng một chút, nói, "Ta bây giờ tại thủy sản thị trường bán cá, trên tay có cá ngay tại sở. Huống hồ lấy ngươi thực lực, cho dù là vũ đương thời cùng ngươi giao thủ ba chiêu cũng là không thắng không bại chi cục, ta chỉ là ở phòng ngự bên trên mạnh hơn hai người các ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta đi làm cho người khiên thịt? Thì như nói ngăn cản hiên viên kiếm khí chi loại đồ vật, coi trọng tuyến có chút phía bên trái phía dưới chết đi bên dưới." Mặt không đổi sắc nói, "Ha ha, ngươi ở đây nói cái gì, ta giống như là cái loại người này sao?" Thạch Di nói, "Xác thực ngươi không phải là người." Nặng nói, "Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng sẽ không ép buộc." Hắn để điện thoại di động xuống, đáy mắt lóe qua một tia cổ quái chi ý, sau đó dùng ngón giữa nâng đỡ kính dâm, Càn Lăng ở vào Trường An bên ngoài, cự ly này vị thủy hoàng đế lăng mộ cũng không tính xa xôi, xa xa nhìn lại, bầu trời dần dần ảm đạm, Nặng thần sắc ngưng kết hồi lâu. "Chuyên Húc, cùng ngươi lẫn nhau tranh đấu tuyết nguyệt, đó cũng là vài ngàn năm trước." Hắn nhanh chân đi ra, đạp về phía trước. Nơi nào đó thủy sản thị trường. Tuyết Nguyệt thần Thạch Di một thân đơn giản quần áo, nửa người trên đem ống tay áo kéo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, mặc trên người mua sản phẩm ngư nghiệp nhân viên công tác thường thường mặc chất keo tạp dề một loại quần áo. Hiện lộ ra bắp thịt rắn chắc đường nét cùng có thể xưng hoàn mỹ tỷ lệ đường cong, cơ ngực phát đạt, lưng giống như một đầu thương long, cánh tay vô cùng có co giãn, tràn ngập bạo dạp giống được mị lực. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt đường nét cương nghị lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, tóc ngắn lăng lệ. Trừ bỏ sẽ bị một ít nữ tính chấm mút, cũng sẽ dẫn tới cùng giới ánh mắt, "Lão ca ngươi cái này cơ ngực, luyện thế nào a? Thật mẹ nó tuyệt a." Thể nghiệm một thiên phàm người ngư dân nghề nghiệp về sau, Thạch Di móc ra sổ nhỏ đến, cho mình mục tiêu bên trên vẽ một hàng, theo thói quen nghề nghiệp, một trang cuối cùng viết đầy số đen, tỉ như, "Ít cắt xén công nhân tiền công, đang điều tra." Cân nhắc muốn hay không phòng theo tư bản luận duyệt đọc bút ký, treo đèn đường. Nhân gian tựa hồ có che mặt cùng đeo kính về sau hành hiệp trượng nghĩa thói quen, tại suy nghĩ châm trước, có thể gọi là đại hoang hiệp, hoặc là nói đại hoang đại hiệp. Bên kia một đầu tráng hán đi tới, nói, "Hòn đá nhỏ đúng không, ta gọi Cử Phụ." Cử Phụ cởi mở cười nói, "Đến, hôm nay chúng ta được chuyển không ít cùng hưởng xe đạp, khoảng thời gian này, lại đi ra hai cái ác liệt cải tạo cùng hưởng xe đạp ra hỏa, đi, bên trên xe tải, ai, ngươi cũng được quen thuộc chuyện này, giống như là ta trước đó, liền gặp được, thế mà cưỡi đến châu Úc đi, liền không hợp thói thường." Thạch Di lên xe, Cử Phụ cười to nói, "Chờ hôm nay chúng ta làm một phiếu, liền đi tìm một chỗ." Vừa địa, nóng nồi lẩu. Không làm việc đàng hoàng đại hoang thiên thần nhìn xem dần dần ánh đèn sáng lên, nhẹ gật đầu. Thứ xe tải một bên lấy ra một bình nước Coca, mở ra. Thạch Di trong nhật ký có ghi, nhân gian hiện tại như cũ có các loại các dạng áp lực, nhưng là có lúc, ta nhìn thấy những cái kia một ngày mệt mỏi mọi người nâng thân thể về đến nhà, sẽ hạ một bát mì tôm, lạp xưởng hun khói, mở ra một bình cắt bó na xít đồ uống hoặc là bia, mở ra video, thỏa thích vượt qua 1-2 giờ. Cái gì đều không muốn. Rất nhiều người dựa vào cái này 1-2 giờ còn sống. Vô tận mà mênh mông trong bể người, bản thân bị tách ra, duy chỉ có lúc này thuộc về chính bọn hắn, ta càng thích dạng này thời gian. Mà ở cái này dần dần sáng lên ánh đèn nhân gian pháo hoa bên trong, Thạch Di nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên trái. Một mảnh bóng râm, trừ cái đó ra, tựa hồ không có thứ gì, chỉ là ảo giác của hắn. Một nhà gánh xiếc thú, phát hiện mình mang tới ngựa biến mất. Chỉ còn lại có một cái bụi bẩn cái túi, gấp đến độ xuất mồ hôi chán gánh xiếc thú dài mở ra cái túi, tại trong túi là một đống dài da lông xanh đồng tiền, ngoài tròn trong vuông, trên đó viết hai cái cổ đại văn tự. Nửa lượng. Đồng tiền. Cái này cái gì đồ chơi? Cái này cái gì đồ chơi? Ai đoạt ngựa của ta? Ai, là ai? Lão đại, chỗ này còn có đồ đâu, là một khối ngọc à, làm không tốt rất đáng tiền, cái này có điểm giống là kiếm đóng vai à, hướng trên thân kiếm treo, gõ có chút niên đại. Cái kia nhân viên trẻ mở ra điện thoại đối chiếu đem ba chữ kia niệm đi ra. Võ An Quân. Sắc mặt ngưng trệ, Vũ An Quân. Ngựa tê minh thanh âm ở trong màn đêm nổ tung, nặng nề trong bóng đêm, đường sắt cao tốc bên trên không thể làm gì khác hơn đánh lấy cho mắt, sau đó quay đầu nhìn xem trong bóng đêm thành thị, chợt ngốc trệ ở, tại kia trùng điệp trong bóng đêm, xa xôi phương hướng là thành thị, là đèn đuốc sáng trưng, mà ở kia quỹ đạo phía trước một bên, hoặc là nói mặt khác một đầu trên quỹ đạo, một thất chiến mã đang lấy tốc độ khủng khiếp lao vụt lên. Màu đỏ quang diễm hiện lên ở trên đó. Trên chiến mã, là một vị người mặc cổ đại áo giáp thân ảnh. Bóng đêm quá nặng, thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, chỉ là vụ sáng mà qua dưới ánh đèn. Kia là dựng thẳng búi tóc cổ đại tướng lĩnh, trong tóc đen trộn lẫn tơ trắng, nương theo lấy bị kích phát tiềm năng cùng lực lượng chiến mã hí dài, minh nguyệt ở trên, hiện đại khoa học kỹ thuật chỗ tạo vật mẹ xe đét tại quỹ tích phía trên, mà ở bên cạnh, đến từ cổ đại truyền thuyết đồng dạng lao vụn vụt lấy. Một thanh cổ đại kiếm trên kiếm phong, như cũ còn phản xạ lưu động ánh sáng. Tần thị Minh Nguyệt, Hán thị Quan. Ở phía sau thế thiên thu vạn đại, mỗi một gia đình bệ cửa sổ, ta đại tần Minh Nguyệt, tất lãng chiếu. Đại tần. Vũ An. Nương theo lấy mỗi một bước tiến lên, nặng thân thể hiện ra xưa cũ áo giáp. Phía trên có hỏa diễm giống như đường vân. Trong tay phải một thanh xưa cũ bạch ngọc chiến phủ. Vì Tam Hoàng Ngũ Đế danh vọng, cũng vì ta đại hoang lập trường. Chuyên Húc à, ngã kính trọng ngươi, ta sợ hãi ngươi, ta muốn hủy diệt ngươi, nhưng là ta đồng dạng muốn để bảo toàn ngươi, Tam Hoàng Ngũ Đế vĩ nghiệp, tuyệt địa thiên thông ngạo mạn, không thể bị người hậu thế chối nói xấu đang nhìn không tầm thường a. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, tạm thời áp chế thần linh thần tính, lấy đã từng nhân tộc chuyển thế chi thân xuất hiện. Nhân tộc truyền thuyết, tuyệt địa thiên thông chi cơ thạch một trong. Chuyên Húc Đế dưới trướng, kế Tấn Vân thị, Trúc Dung thị về sau, đời thứ ba hạ quan. Nặng, tham chiến. Nương theo lấy trầm thấp tiếng long ngâm, màu đỏ ánh lửa từ đông nam chi vị lướt qua thương khung, trào lên lấy phóng tới Thủy Hoàng Đế lăng mộ. Vệ Uyên hiện tại chỉ hận bản thân vô pháp thuấn gian di động quá khứ, mà dạng này nôn nóng chi khí, như là bước lên hỏa diễm, tại ngực bụng bên trong cổ đi lại, sau lưng thiết tướng kiếm minh khiếu không ngừng, phảng phất đã từng lướt qua sáu nước trên chiến trường một con kia thiết tướng, từ mờ nhạt lịch sử phía trên một lần nữa trở về. Vệ Uyên tay phải nâng lên, cầm chuôi kiếm, kiếm khí thai nghén không phát. Đại tần chấp kích lang, hắc băng đài sau cùng thiết tướng vệ sĩ, cũng không phải là từ đối với quân vương trung thành, mà là một loại khác phức tạp cảm xúc. Chưa triệu mà tới, con cong rêu kính dẫn thanh tùng, thương thạch đàn cao tiến gió đêm. Phương vang đập loạn vân ảnh bên trong, thì bà cao chiếu tiếng nước bên trong. Long Hổ Sơn bên trên, A Huyền ngay tại thổ nạp tu hành, Long Hổ Sơn đạo nhân nhóm riêng phần mình tại làm học đêm, Phượng Tự Vũ ngay tại suy nghĩ trộm lão đạo sĩ chân tàng rượu đi làm nấu rượu đỏ, Lâm Linh Nhi tự cấp tiểu ngư nhi trải tóc, hết thảy đều rất tường hòa, duy chỉ có thiên nữ bạn, hoặc là nói thiên nữ bạn chân linh bên trong nghỉ lại lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, nôn nóng bất an. Lại song song, lại một lần. Cửu Thiên Huyền Nữ lưu lại bộ phận chân linh nghiến răng nghiến lợi. Hiên Viên Kiếm, làm sao giống như hắn, đương nhiên nhắc lên cái này đến, Hiên Viên tất nhiên muốn la lên oan uổng. Chỉ ít chính hắn là vô cùng tín nhiệm lấy nhà mình Hiên Viên Kiếm thế, nhưng là trừ mình ra ai cũng không thân, bất quá huyền nữ cũng không quản cái này, trực tiếp trên người Hiên Viên lại thêm một bút. Sau đó trực tiếp bắt đầu bói toán. Thần Châu bói toán chi thuật phân có tam đại loại, một trong số đó chính là nàng Lục Nhâm. Hiên Viên Kiếm cái kia tiểu bịt, không, ta là nói, Hiên Viên Kiếm mới lựa chọn là ai. Nàng giải khai quẻ tượng, vươn tay nhẹ nhàng điểm quẻ tượng, có chút ngơ ngẩn. Bên trên kinh mùng 9, Tiềm Long vật dụng. Cửu tứ, hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì. Long xuất phát từ uyên. Tinh thần của nàng phảng phất dâng lên, mùa đông vốn là trời tối sớm. Hiện tại Thần Châu lâm vào một thiên bóng đêm bên trong, đèn đường đều từng chiếc sáng lên, tại nhà nhà đốt đèn bên trong, tây phương là một đạo huyết sắc, phương nam thì là từ bức mà đến cực nóng khí diễm, phương bắc thì là một cô lăng lệ nhuệ khí. Cùng, một đạo quen thuộc muốn ăn đòn khí tức từ đông phương xuất hiện. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vệ Uyên cái này lệnh khoa đến phu tử đều kéo không trở lại đồ đần không giống. Làm Côn Luân thần hệ chiến tranh chi thần, dù là hiện tại chỉ là hỏng trạng thái, nàng nháy mắt phát giác chỗ không đúng, con ngươi trừng lớn, tự lẩm bẩm, nhìn như không quan hệ, nhưng là lúc này không có khả năng xuất hiện không liên quan tình huống. Thiên địa vạn vật tự có duyên phận, giống như một cái phễu lớn, như nước thừa thế mà xuống. Lẫn nhau hữu duyên pháp nhân hòa vật, sẽ có trong cõi u minh khuấy động ở chung với nhau xu hướng tính. Cái này tứ phương chi khí căn nguyên, bọn hắn tất nhiên có điểm giống nhau, có điểm giống nhau. Bên kia Phượng Tự Vũ đùa giỡn chạy tới, đằng sau thì là đồng dạng tham ăn tiểu đạo sĩ nhóm, đây chính là điểm giống nhau, bởi vì đều thích ăn đồ ngọt, sở dĩ hội tụ tại một cái nào đó nhà rất nổi danh đồ ngọt cửa hàng khả năng liền sẽ viễn siêu tại những người khác, mà cái này tứ phương điểm giống nhau là. Cửu Thiên Huyền Nữ suy nghĩ liền giật mình, nháy mắt hiểu được. Toàn bộ cùng nhân đạo khí vận tương quan. Phương Bắc vì Thủy Đức đối ứng người, phương Nam vì liệt liệt giải hỏa chi thần. Tây phương là chiến tranh chiến trận, sát phạt vô song, là, Đông phương là trường sinh giả dích, vì thần mục, vi thần. Tứ phương tề tụ, lấy ứng thiên thời, cái này quẻ tượng chỗ giải, trung ương vì đế, hậu thổ huyền hoàng, là cùng cơ hiên viên một hàng đơn vị nghiên cứu khí số. Trước mắt nàng thông suốt xuất hiện một bức tranh. Tại trống trải cô tịch địa phương, tại cao tọa ngự tọa phía trên, người mặc màu mực quân huyền nam tử cao tọa, một cái tay khuỵu tay chống đỡ lấy tay vịn, chống đỡ lấy đầu, khuôn mặt tu lãng, tựa hồ là tại ngủ say, tại một mình ngủ say thời điểm, mỏng mà nhạt bờ môi nhếch lên đến. Để sự uy nghiêm đó bị một mình thời điểm quật cường chỗ hòa tan, mà tay phải rủ xuống, năm ngón tay khẽ nhếch, tựa hồ đang chống một thanh vô hình chi kiếm. Ầm ầm. Bạch Trạch cắn răng, trực tiếp đẩy ra Đế Lăng đại môn. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên cảm thấy không đúng. Trước mắt hình tượng, ngáy mắt vỡ nát. Cuối cùng thấy trong tấm hình, Kia chống vô hình chi kiếm trắng non ngón tay, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra địa, lấy mắt thường khó mà phát hiện biên độ. Dung động lại. Chương 580, Đại Tần, Vũ An. Cửu Thiên Huyền Nữ bị trúc cửu âm lưu tại Long Hồ Sơn, lúc đầu mục đích là vì phòng ngừa thiên nữ bạn thức tỉnh ký ức, nhìn thấy canh thần sau mất khống chế tình huống phát sinh, kết quả hiện tại ngược lại là trái ngược, Cửu Thiên Huyền Nữ bản thân cảm xúc trầm thấp, ngược lại bị thiên nữ bà tan ủi. Mà ở nàng trước đó bắt đầu bói toán lục nhâm quẻ tượng thời điểm, Thủy Hoàng Đế Lăng mộ bên ngoài, đêm. Tại trước đó Đế Lăng xuất hiện qua địa chấn gas bạo tạc loại hình đô thị nghe đồn sau, nơi này liền tạm thời ngưng đối ngoại công khai. Đồng thời bị bày ra tầng tầng phòng ngự biện pháp, phòng ngừa từng có tại gan lớn việc vui người trực tiếp mặt dò xét bụi cỏ. Hôm nay, nương theo lấy hào hào thanh âm, Bạch Trạch Phốc thử một lần từ trong bụi cỏ toát ra đầu, phun ra một ngụm trọc khí, bên cạnh là hoàn toàn không có cách nào trốn chạy lao giáo sư, ngay tại than thở. Hắn phát hiện Bạch Trạch có một loại sức mạnh thần kỳ, có thể làm cho người quay về thanh xuân. Từ khi gặp được hắn, lão nhân cảm thấy mình eo không chua, chân không đau, thậm chí còn muốn cầm lên quải trượng đánh người. Đến như tụt huyết áp, vậy càng là đã sớm khỏi rồi. Đây là cái gì? Đây là nhiệt huyết người già. Không biết là có hay không là trước kia nơi này đã từng phát sinh qua một trận đến từ truyền thuyết binh gia đại chiến, lưu lại sát khí như cũ nồng đậm, như cũ âm lãnh, khiến người ta cảm thấy hải cốt huyết mạch đều băng lãnh làm người ta sợ hãi, sinh sôi sợ hãi, nói một cách khác, cho dù là Đông Bắc ngốc hoáng đều sẽ biết rõ tránh đi chỗ này. Muốn mở cửa sao? Bạch Trạch cắn răng, đệ tử cơ hiên viên truyền nhiễm đầu sắt thuộc tính phát huy tác dụng. Đồng Việt Phong kéo đều kéo không ngừng hắn. Bạch Trạch phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch, lột lên ống tay áo hùng hùng hổ hổ cho mình cổ vũ sĩ khí hướng phía trước nói, hắn nữa a, liều mạng. Thắng hội sở tìm người mẫu trẻ, thua xuống biển làm người mẫu trẻ. Lão giáo sư gắt gao lôi kéo vừa mới trên đường bản thân biểu lộ thân phận chân thật Bạch Trạch. Tỉnh táo, lạnh. Hả? Cái gì? Trên mặt lão nhân biểu lộ ngưng trệ. Bạch Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, dương dương đắc ý nói, ta tại trên mạng thấy lời nói, thật có ý tứ, liền lấy đến dùng. Lại nói câu nói này có ý tứ gì a? Lão đồng. A, ngươi nói nữ thân a, ngươi vì sao lại để ý cái này? Ta là Bạch Trạch a, giữa thiên địa chỉ có ta một con, đương nhiên là không có phân chia nam nữ, bất quá lựa chọn về sau liền không thể biến hóa, tính cách cùng xu hướng tính cũng sẽ hướng về mình chọn phương hướng. Ai, lúc trước nếu không phải Luy Tổ cùng Huyền Nữ mang theo cây gậy, ta liền biến thành nữ tính. Ta muốn là biến thành nữ tử, nơi nào còn có Luy Tổ cùng Huyền Nữ sự tình a? Bạch Trạch giơ lên cái cằm. Mới sắc gồm nhiều mặt đại tỷ tỷ. Mặc dù có thông thiên hiệu địa chi mới, nhưng kỳ thật là phế nhân tử Trạch lười biếng hệ làm vật mỹ nhân miêu nương. Di và G. Vẫn là tóc trắng mắt đỏ. Đối hiên viên hoàng đế đặc công, mặc dù tỷ lệ lớn sẽ bị huyền nữ cùng nữ bạt cười lạnh chỉ vào cái mũi nói một câu, biến trở về đi. Bạch Trạch lầu bầu. Bất quá hắn cũng không khả năng đi làm những cái kia sự tình gì, tiết tháo vẫn là muốn, nhiều nhất đi bán đồ cổ trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt một cái có thể ăn được mấy năm. Đồng Việt Phong lão giáo sư nhìn một chút cái này mắt quầng thâm mắt cá chết phế nhân hệ xả kỳ cụ, khoe miệng giật một cái, không có đánh phá ảo tưởng của hắn. Bạch Trạch nhìn xem Đế Lăng, hung hăng cắn răng, hai tay dùng sức, bỗng nhiên đẩy, liều một phen xe đạp biến một tò. Dù là đánh thức thủy hoàng đế, cũng không thể nhường hiên viên kiếm chủ rơi vào nặng tay bên trong. Chỉ có điểm này, tuyệt đối không được. Hắn tựa hồ đã phát giác cái gì, phát giác bản thân đối với nặng bên dưới, quấy nhiễu con đường riêng thủ đoạn bị phá trừ, tại đẩy cửa ra về sau, vung tay bày ra từng cái phòng ngự tính kỳ môn trận pháp, thuần thế đem lão giáo sư cầm lên đến, trực tiếp hướng bên trong phi nước đại đi vào. Lão giáo sư, lúc đầu Bạch Trạch là dự định vừa đẩy cửa ra trực tiếp rắc cuống họng gào bên trên một tiếng. Doanh chính, rời giường. Mặt trời mọc rồi. Nhưng là bên trong kiềm chế không khí thành công để hắn giọng bên trong thanh âm dụ trở về, chiến tử sau im lìm không một tiếng, mang theo lão nhân nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Đồng Việt Phong thở dài, phân biệt đường đến, nói, nơi này chính là trước đó đã từng đi qua, ven đường hiện đầy Mặc gia cơ quan. Là thần đại Mặc gia sau cùng huy hoàng, cũng có thể là đại biểu cho thần châu Mặc gia tối cao kiệt tác, chỉ là đáng tiếc, ở đây sao thời gian dài về sau, cũng đều hư hại. Hả? Ngươi làm sao lại dùng? Lão nhân kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn xem Bạch Trạch lắc qua lắc lại mấy lần, trực tiếp đem nơi này cơ quan mở ra. Bạch Trạch mở miệng nói, đây không phải có tay là được. Hắn thuận miệng nói, chính ngươi học được phá máy tính rất khó đỉnh, nhưng là mở máy chính là một đứa bé đều hiểu, nếu như không cân nhắc hai nạn xe cộ, cho dù là cái 3 tuổi hải tử đều có thể cái chìa khóa xe xoay một lần đúng không? Lão nhân nhìn một chút kia phức tạp cơ mật kết cấu trong tay Bạch Trạch lần nữa khôi phục vận chuyển, há hốc mồm, đành phải thở dài một tiếng, có chút cảm khái thì thầm. Không hổ là Bạch Trạch, thông hiểu vạn vật chi tình, biết vạn vật sự tình. Phu tử khen ngợi người sinh ra đã biết vậy. Đáng tiếc là một phế nhân. Bản tính là một phế vật Bạch Trạch, tại gặp được bảo mệnh chuyện này thời điểm, bạo phát ra trước đó chưa từng có nhiệt tình cùng lực lượng, không hề nghi ngờ, Bạch Trạch nhiệt tình vẹn vẹn tồn tại ở có người muốn chặn hắn hoặc là nói phía trước xuất hiện bắp đùi vàng thời điểm bạo phát đi ra. Trên đường đi nhanh chóng tiến lên, cổ đại Mặc gia cơ quan thuật trực tiếp trong tay hắn lần nữa khôi phục, chưa từng có sáng tạo là không thể nào, nhưng là đã nơi này đã bị sáng tạo ra tới. Chỉ là xuất hiện một ít bỏ sót, xuất hiện một ít linh kiện hư hao. Đối với Bạch Trạch tới nói, cũng rất dễ dàng giải quyết. Thủy Hoàng Đế Lăng mộ tựa hồ tái hiện ban sơ quan mang, một lần nữa biến hóa làm nghiêm mật lãnh cốc, có cường đại lực sát thương Mặc gia cơ quan cự thú, dọc theo đường Bạch Trạch khiêng Đồng Việt Phong, hai tay từng đạo linh quang ném đi ra ngoài, kia là đến từ thần đại Vu Hàm chi quốc thủ đoạn. Trước đó các triều đại, vì Thủy Hoàng Đế Lăng mộ chi bảo mà chết ở cơ quan bên dưới tinh nhuệ, toàn bộ ngắn ngủi khôi phục. Tại tầng tầng thần đại cơ quan bên trong, nguy nga kết trận, tản mát ra như là ngưng kết sắt thép, như là nguy nga dãy núi giống như lực các bách. Lão giáo sư trầm mặc, yếu ớt nói, ta vừa mới nhìn thấy, ngươi tựa hồ đúng Vũ An quân kiếm. Bạch Trạch biểu hiện trên mặt ngưng lại, mà chém về sau đinh đoạn sắt. Người xem sai rồi. Đồng Việt Phong vô ý thức giơ nhấc tay bên trên quả trượng, nhưng là vẫn để xuống, nói: "Bất quá, ngươi cũng thật là cẩn thận, cái này dạng hẳn là không vấn đề gì a." Bạch Trạch khỏe miệng giật một cái, "Không, chưa hẳn." Lão giáo sư còn muốn lên tiếng, lại đột nhiên cảm thấy Bạch Trạch thân thể cứng đờ lại. Bạch Trạch trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, trong bóng tối mặt hơi có chút trắng xám. "Nặng, đến rồi." "Cái gì?" Ầm ầm. Sau một khắc, tiếng nổ thật to âm kinh hô nháy mắt lướt qua toàn bộ đế lăng, cho dù là Bạch Trạch đều suýt nữa bị nương theo lấy lực lượng này cuốn tới lực lượng kinh khủng ba động cùng rung động mà trực tiếp ném tới, nếu như không phải Bạch Trạch che chở, lão giáo sư khả năng nháy mắt chết đi. Bạch Trạch cắn răng, nháy mắt nhảy lên khỏi mặt đất đến, chạy về phía trước. Đáng ghét, nặng ra hỏa này. Nếu như là phong hậu thi triển kỳ môn, liền có thể cho hắn tạo thành càng lớn quá nhiễu. Bất quá hắn thế mà không có thể hiện ra kình thiên chi thần bản tướng, đến tột cùng là gặp cái gì? Làm Bạch Trạch phát giác được, nặng vì đó nhân thân phá vỡ trùng điệp cơ quan, hướng bên này di động cao tốc thời điểm, thần sắc trên mặt hiện hiện vẻ ngạc nhiên, không rõ làm bản thể danh xưng 9 vạn dặm chi cao kình thiên chi thần vì sao lại lựa chọn lấy người thân thể vượt quan, mà không phải trực tiếp một quyền đập nát. Bất quá điều này không nghi ngờ chút nào là tuyệt đại chỗ tốt. Mặc dù như thế, Bạch Trạch cái trán vẫn là chảy ra mồ hôi lạnh. Lão giáo sư nghe phía sau động tĩnh, không dám tin thì thầm, cái này, làm sao có thể? Bạch Trạch nói, không cần hoài nghi, cho dù là hắn không biết xuất phát từ lựa chọn gì, dùng người thân thể đến phá quan, kia hắn cũng là nặng, là thần đại thuần túy lực lượng cơ thể mạnh nhất thần. Đồng Việt Phong thần sắc trên mặt ngưng kết, mạnh nhất, không phải một trong. Không phải. Bạch Trạch phun ra một ngụm trọc khí, quả quyết trả lời. Thuần túy lực lượng cơ thể, Hiên Viên, Sibiu, Hình Thiên chói một đợt đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này không cần hoài nghi. Giống như là đơn thuần phòng ngự, cơ hồ không ai có thể đánh vỡ Huyền Vũ sát rùa đen. Nếu như tăng thêm phòng ngự cùng khôi phục, như vậy Thạch Di cái này thối tảng đá chính là đại hoàng quân luân tứ hải thiên hạ vô song cao thủ tuyệt thế, chỉ cần hắn nguyện ý, Sibiu đều có thể bị hắn ngăn chặn dòng dã một ngày một đêm, bởi vì hắn kỳ thật có thể dựa vào ngắn ngủi gia tốc bản thân thời gian, nhường cho mình thân pháp đủ để kề cận thần đại cơ hồ sở hữu tồn tại. Đứng hàng thần đại không muốn nhất giao thủ bảng xếp hạng vị thứ nhất, mà nặng chính là toàn bộ thần đại lực lượng cường đại nhất, kỳ thật cũng không có cái gọi là kình thiên quyền năng, dù sao lấy trước hai mẹ nó biết rõ cộng công đầu sắt đến đem thiên trụ đụng sụp, có chỉ có thuần túy đến hết thảy, nghiền ép hết thảy thân thể lực lượng, có thể nâng lên thương thiên lực lượng khổng lồ. Ta xem qua nhân gian những cái này thần thoại, nếu như đem trọng phóng đến cái khác thần hệ bên trong, lão giáo sư thì thầm nói, là kình thiên cự nhân đặt lát. Không, không phải cái kia tại phía Tây Nhi thừa dịp ngày một góc ra hỏa. Nặng đối ứng truyền thuyết hẳn là Ô Liễm Vũ Thánh Sơn hoặc là nói trèo chống thế giới thụ loại vật này, bởi vì Đế Tuấn cảm thấy trời quá thấp, để hắn đem trời cái này khái niệm nâng lên đến chống đỡ cao. Trời đi nhân gian 9 vạn dặm, hắn bản thể liền có thể biến thành 9 vạn dặm cao như vậy. Thần linh một mạch, cao thủ tuyệt thế. Cốc. Lão nhân trầm mặc, chờ chút, đây không phải khoa trương lý do thoái thác sao? Bạch Trạch nghi hoặc, đây không phải tả thực sao? Đồng Việt Phong. Bạch Trạch thở dài nói, từ kia thợ làm gốm chỗ ấy nghe xong thiên cương biến hóa, ta liền sớm nên ý thức được, nhân tộc 36 thiên cương đại thần thông, cơ bản đối ứng thần đại thời kỳ 36 vị trí tại riêng phần mình lĩnh vực đến mạnh nhất cường giả, có thể gặp đến nhân tộc hùng tâm cùng giá vọng. Khởi tử hồi sinh đối ứng thần nông, di tinh hoán đầu đối ứng đế tuấn, lục giáp kỳ môn đối ứng phong hậu, hoa nợ khoảnh khắc đối ứng thạch di, lấp bể vá trời thành tích vĩ đại đồng thời đối ứng hoa hoàng cùng hy hòa. Nặng chính là lớn nhỏ như ý cái này thần thông cảnh giới tối cao pháp thiên tượng địa. Cái gọi là đỉnh đầu 33 trọng tử cấm trời, chân đạp tầng 99 u minh. Bất quá yên tâm, hắn bây giờ là lấy nhân thân đến đánh, sẽ không đặt mông đem chúng ta ngồi chết. Bạch Trạch cán đuổi. Đồng Việt Phong thần sắc trên mặt ngưng kết. Trầm mặc mấy giây về sau, lão nhân vung vẩy trong tay quải trượng chung đánh tại Bạch Trạch đỉnh đầu, "Ngươi đem lão phu buông ra khốn nạn. Ta một cái 70 tuổi lão nhân, ngươi muốn ta cùng ngươi tránh né thế giới thụ thành tinh về sau thần linh truy sát, vẫn là chống cự mở pháp thiên tượng địa tôn ngộ không bàn chân lớn. Ngươi, ta cũng không còn nghĩ đến hắn sẽ cứ như vậy đuổi theo." Bạch Trạch khỏe miệng giật một cái, đầu dưa giống như là bị đánh mõ một dạng, nói, "Bất quá ngươi yên tâm, nặng mặc dù ngạo mạn, nhưng là dạng này ngạo mạn trói buộc hắn, hắn chắc là sẽ không đối với người bình thường hạ sát thủ. Mà thuần túy sức mạnh to lớn cũng không đại biểu hết thảy, hắn là thần đại đứng đầu thần linh, nhưng là cũng không phải mạnh nhất, tỉ như nói cái khác quyền năng liền có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Sở dĩ đánh bại hắn, không thể dùng sức mạnh, phải dựa vào lấy những phương pháp khác." Bạch Trạch một cái lớn cất bước xông vào nội bộ. Tầng tầng phong ấn quát khóa, đây là thủy hoàng đế lăng mộ mạnh nhất trạm kiểm soát, trong ngoài thành trì đường danh giới, Bạch Trạch ngồi ngay đó, dựa vào cửa này trận pháp môn hộ, lồng ngực chập trùng, lão giáo sư đồng dạng dựa vào nơi này thở mạnh, nói, "Ngươi nếu biết, làm sao đối phó cái này lực lượng thứ nhất quái vật, mau tới a." Bạch Trạch thở mạnh, "Ta chỉ là hiểu a." Đồng Việt Phong giận dữ, dùng quải trượng đánh Bạch Trạch đầu, "Ngươi chỉ là hiểu. Vậy ngươi nói cái gì?" Bạch Trạch lý không thẳng khí vậy tráng, nói nhảm a, nhân giáo phiên bản trưởng cấp 3 năm 2 vật lý sách liền nói cho ngươi biết làm sao loại kia gọi là vũ khí hạt nhân cây nấm, ngươi bây giờ có thể cho ta trồng ra một cái tới sao? Chính ta đều biết nguyên lý, vậy ta muốn nói cho vệ viên ngươi nha, một kiếm chặt đứt liên kết hóa học liền có thể chỉnh ra phân hạch. Ngươi đoán hắn là bổ ta vẫn là bổ liên kết hóa học? Trừ phi ngươi đem chuyện này nói cho cuối cùng con kia Tam Túc Kimô, không chừng hắn trực tiếp khai phát ra phân hạch phản ứng tổng hợp hạt nhân làm cơ sở thần thông chờ bên dưới, ngọa tào hắn là Thái Dương hắn thật có thể làm ra đến. Không thể để cho hắn nhìn thấy vật lý sách. Lúc đầu tại thả miệng pháo Bạch Trạch nghĩ tới điều gì, cái chán một nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh. Lão giáo sư đồng dạng sửng sốt, sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem Bạch Trạch, khoe miệng giật một cái, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này lắm mồm vấn đề được sửa đổi một chút. Bạch Trạch mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trịnh trọng gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, nhân gian một ít tri thức, có vẻ như tuyệt đối không thể lưu truyền đến đại hoang bên trong đi. Hiện tại Tam Túc Kim Ô chỉ là thích đốt người. Hắn nếu là quay đầu lại nghiên cứu một chút bản thân bản tướng, vậy liền hoàn toàn không phải nhiệt độ cái vấn đề này. Đánh thường phổ công bổ sung vụ nổ hạt nhân. Thời điểm đó Vệ Uyên đoán chừng sẽ quay đầu nướng chính mình. Bạch Trạch thở ra một hơi, nói, bất quá, yên tâm, bên ngoài hẳn là còn có không ít trở ngại, cho dù là nặng cũng được bị ngăn cản bên dưới. Được chứng kiến thần đại mặc gia đình phong cơ quan thuật lão nhân nhẹ gật đầu, hai người căng cứng tinh thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đột mà, suy kéo thanh âm, giống như là xé rách một trang giấy, một ngón tay thô ráp phảng phất củ cải, nhưng lại to lớn bàn tay trực tiếp thường thường đâm ra, từ cuối cùng một đời mặc gia cự tử cam nguyện chết bởi nơi đây mạnh nhất cơ quan vết tưởng, bị trực tiếp xuyên thủng, một tay nắm liền cắm ở Bạch Trạch cùng Đồng Việt Phong ở giữa khe hở. Quả thực giống như là phim kinh dị, lão nhân cùng Bạch Trạch đều phía sau lưng gắt gao tựa vào vết tường. Trong mắt hướng xuống liếc, nhìn thấy cánh tay kia trưởng, đại khí không dám thở một lần. Sau đó, thường thường trẻ dọc, cơ quan bị phá hư, sức mạnh to lớn đến cực hạn, có thể gánh vác đại nhật, nâng lên thương thiên. Liền ngay cả quy tắc đều khó mà trói buộc thuần túy lực lượng. Mở cửa, cơ quan, chỉ có trong lòng có đường, chỗ nào đều là đường bằng thẳng. Binh hồn kết trận, phá hư. Bút tích cơ quan, phá hư. Phong thủy trận pháp, phá hư. Không nhanh không chậm, thuần túy lực lượng mang tới cảm giác gáp bách để Bạch Trạch nói không ra lời, nhìn xem kia đường đường đi tới thần đại lực lượng thứ nhất, cắn răng một cái, tay phải đẩy, phong hậu kỳ môn vận chuyển, đem lao giáo sư trực tiếp đưa ra ngoài vài trăm mét, lấy trận pháp che chở, bản thân thì là trong tay thêm ra một thanh chiến phủ, đứng tại cuối cùng một tầng cửa khẩu trước. Về phần tại sao là lưỡi búa? Kỳ thật từ giáp cốt văn bên trên biến hóa có thể nhìn ra được. Bên cái chữ này, giống như là hình chữ sĩ tốt hai tay cầm năm búa tham chiến. Cho nên nói văn giải chữ có lời, tại thần châu cổ đại, thân ở tiền tuyến dùng cỡ nhỏ chiến phủ tác chiến gọi binh. Thân ở tướng soái bên người sử dụng cỡ lớn chiến phủ cao cấp cảnh vệ gọi sĩ, sử dụng đặc biệt lớn chiến phủ Việt gọi vương, trúc chế luyện binh khí gọi là không, mang lưới đao vũ khí kiếm là đế chuyên môn. Cho nên nói, kỳ thật hậu thế sĩ tộc vốn nên thao lấy to lớn chiến phủ khiêng bả vai giảng đạo lý nhân tộc chiến sĩ cấp cao, vì cái gì gọi vương? Nha, tiểu hòa tử, tới nhìn một cái ta đại bà bối, ta lưới búa so ngươi lớn, ta chính là vương, tại thời đại kia, lớn chính là mạnh, lớn chính là mãnh, lớn chính là đẹp. Lưới búa đường kính chính là chân lý, cán búa chiều dài chính là chính nghĩa. Hiên Viên Đế phía sau xe ngựa đặt vào một thanh to đến ngoại hạng Hoàng Việt. Võ Đức rồi giảo muốn chết. Bạch Trạch trong tay mang theo chiến phủ cũng chính là sĩ cấp độ này, đối diện mang theo quả thực giống như là Việt, hắn nhìn xem nặng chỉ là hướng phía trước, dựa vào bả vai cùng nhục thể liền đem phía trước mặc ra cơ quan vách tường trực tiếp xô ra một cái lối đi, cho dù là mục địch, cũng không khả năng dự liệu được bản thân cơ quan muốn đối phó thần. Nặng thì thầm, Bạch Trạch, ta coi là ngươi sẽ chạy. Bạch Trạch cất tiếng cười to, nô cũng là Hiên Viên thần tử, phòng ngừa Hiên Viên kiếm chủ lưu lạc các ngươi tay, không chối từ vậy. Ồ, có đúng không? Vậy ngươi chân run cái gì? Bạch Trạch, có thể không vạch trần sao? Nam nói, đã ngươi làm Hiên Viên thần tử, muốn tới ngăn cản ta đây chuyên húc đại địch, vậy ta cũng sẽ không lưu thủ. Hắn nhanh chân hướng phía trước, trong tay chiến phủ đống nhiên giơ lên, mang theo bảng bạc bá đạo khí thế ầm vang nện xuống. Bạch Trạch gắt gao ngăn ở phía trước, chiêu thứ nhất phía dưới, bàn tay tê dại, toàn thân cứng đờ, coi như hắn cho là mình liền muốn chết đi như thế thời điểm. Đột mà, một đạo kiếm quang lưu chuyển, đống nhiên từ một bên đâm ra, nương theo lấy thê lương kiếm minh, khí lãng mãnh liệt giơ lên lại tán đi. Bạch Trạch trái tim suýt nữa đình trệ. Bị Bạch Trạch cuối cùng phong hậu kỳ môn bảo vệ tốt lao giáo sư trừng to mắt. Kia là một thanh kiếm, xưa cũ tần kiếm, duy chỉ có mất đi kiếm rơi. Nặng lưỡi búa, lại bị kia một cỗ chiến tranh sát khí ngăn cản, đối mặt với bảng bạc trí cực lực lượng, đối mặt với đến một loại nào đó cực hạn thiên thần, duy chỉ có cái khác lĩnh vực đến đỉnh phong tồn tại, phương có thể một trận chiến, đây chính là Bạch Trạch biết đồ vật. Nặng đấy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, lùi lại một bước, khuôn mặt chỉnh trọng, chậm rãi nói: "Nô chính là Thiên Đế Đế Tuấn dưới trướng chiến tướng. Nhật Nguyên xuất ra, nô thiên môn chi chủ, Kình Thiên chi thần. Ngũ Đế chuyên húc dưới trướng hạ quan." Lựa chính, đời thứ hai trúc dùng con nặng. Người chính là người nào? Cuối cùng, trong trầm mặc, có tiếng bước chân vang lên. Thân ảnh đi ra ấm ảnh. Màu mực áo giáp, buộc lên búi tóc bên trong đã xen lẫn tóc trắng, khuôn mặt nho nhã. Cong. Hắn bước lui chiến phủ. Hai tay chống kiếm, lưỡi kiếm tới mặt đất, lấy đó đáp lễ. Hắn thấp như vậy ngữ, phòng chế Phật Sơn biển cùng chiến trường đang hoan hô, phản phất lịch sử quen quần. Như thế ngắn gọn trả lời. Đại Tần. Vũ An. Chương 581, giao phong, thắng bại, chết quyết. Đại Tần Vũ An quân, trình độ nào đó tới nói, chính là từ đời Chu bắt đầu. Một mực kéo dài xuống đến Vũ An phong hào bên trong, lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính tuyệt thế danh tướng, giờ phút này tại bị tỉnh lại về sau, ngàn dặm bút tập, cuối cùng đến chiến trường, Bạch Khởi ngước mắt nhìn về phía sau lưng đại điện, thấy được Tần Quốc đặc hữu chiến văn, sau đó chuyển mà đối mặt nặng. Trong lòng bàn tay kiếm nâng lên, nói nhỏ, Tần Thủy Hoàng, là vị nào? Bạch Trạch như cũ đứng tại trước đại điện, hồi đáp, Doanh Chính. Vũ An quân than nhẹ, Doanh Chính. Chính. Hắn hoảng hốt bên dưới, kịp phản ứng, nói, là công tử dị nhân hải tử a. Nếu như là đứa bé kia, có lẽ ta nên nói với hắn một câu thật có lỗi. Ừm. Bạch Trạch không hiểu, hai tóc mai nhiễm sương, lại bộ dáng nho nhã, hai mắt màu xám đen, phản phất tiên tính đến dung nạp hết thảy, như cũ có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ phong thần tuấn lãng danh tướng thì thầm, sau đó mỉm cười dò hỏi, ngươi lại còn muốn đứng ở chỗ này, là dự định muốn cùng ta một đợt chiến đấu sao? Không, ta run chân rồi. Bạch Trạch trả lời lý không thẳng khí vậy tráng. Vũ An quân kinh ngạc bật cười, trong lòng bàn tay chi kiếm thêm ra một thanh vỏ kiếm, đột ngột về sau một trống, vỏ kiếm phần đuôi tới lấy Bạch Trạch phần eo, Sau đó thuận thế quét qua, Bạch Trạch bị trực tiếp đưa đến Đồng Việt Phong bên cạnh. Mà Vũ An quân kiếm trong tay nâng lên, thẳng tắp ám sát phía trước, vô song nhuệ khí điên cuồng phun trào. Nặng nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Tốt." Trong lòng bàn tay Bạch Ngọc chiến phủ mãnh liệt bổ chém, kiếm đua đánh nhau. Ầm vang minh thiếu, khí lãng bạo khởi. Sau đó, hai thân ảnh dùng tuyệt đối tốc độ bắt đầu không ngừng va chạm, chém giết. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ hạ quan lựa chính, Thần Châu thần đại những năm cuối tứ đại danh tướng đứng đầu, lẫn nhau chinh phạt. Một bên khác, lăn lộn tiến vào phong hậu kỳ môn che chở phía dưới, Bạch Trạch nhe răng trợn mắt, lại là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm đủ, bản thân vừa mới biểu hiện hẳn là cho tương lai lão bản quét không ít điểm ấn tượng mới đúng à, cái này một đợt nhì, vật trang sức, ổn. Vỗ ngực, nhìn về phía bên cạnh chăm chú nhìn chiến cuộc lại cái gì đều không thấy được lão nhân, nói, ngươi xem, cái này Vũ An quân không phải đến rồi nha. Hắn cũng không phải trong truyền thuyết như thế, hung thần ác sát. Lão nhân cũng không quay đầu, lời ít mà ý nhiều nói, bởi vì ngươi không phải của hắn địch nhân. Đồng Việt Phong nhìn một lúc lâu, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe tới như là như lôi đình bạo liệt thanh âm, làm thần đại thời kỳ cuối tứ đại danh tướng đứng đầu, Bạch Khởi giờ phút này cho thấy cực mạnh sức chiến đấu. Lão nhân lắc đầu, móc ra điện thoại, phát hiện đã sớm bị phá hủy, bất đắc dĩ thở dài. Trường hợp như vậy, làm nhà lịch sử học lại không cách nào tự mình lưu lại hình ảnh, thực tế không thể không nói là một tiếc nuối khổng lồ. Hắn trả lời Bạch Trạch nghi hoặc, giải thích nói, Vũ An nhưng thật ra là đời Chu Phong Hạo, quân là thời kỳ chiến quốc xuất hiện mới tước vị. Chỉ là Bạch Khởi làm Vũ An quân, Vũ An hai chữ cùng trước kia không giống. Bạch Trạch ngơ ngẩn, không giống. Không phải võ công chỉ thế, uy tín an bang sao? Lão nhân gật đầu nói, kia là trước Vũ An quân, là Tô Tần dạng này người, uy chấn thiên hạ, mà Bạch Khởi, sử ký chính nghĩa thảo luận hắn nói có thể nuôi dưỡng quân sĩ, chiến tất khác, đi có thể được dân chúng an tập, nguyên cứ gọi Vũ An. Sở dĩ, hắn Vũ An hai chữ, kỳ thật hẳn là nuôi dưỡng quân sĩ võ, dân chúng an tập an. Đến như công vân, một thân liên chiến trăm vạn chi công, còn cần nói cái gì đó? Còn có thể nói cái gì đó? Mà hắn chết về sau, người Tần vì hắn tại Hàm Dương lập tử, có thể nhìn ra được hắn người nhìn. Dân chúng an tập. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, khuôn mặt mở mịt. Ngươi ý tứ, sẽ không phải muốn nói, sát thần tính tình kỳ thật rất tốt. Chẳng những trấn an quân sĩ, thậm chí còn có thể trấn an dân chúng a. Đồng Việt Phong nhẹ gật đầu, nói bổ sung, tiền đề ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bằng không mà nói, cụ thể cảm giác, ngươi có thể hỏi một lần Triệu Quát Liêm Pha bọn hắn. Bạch Trạch hỏi, ai rõ ràng nhất đệ nhất thiên hạ lực các bách? Đáp, tử vong trước một giây đồng hồ đối thủ. Ngươi sợ không phải muốn ta chết? Giờ phút này, đột nhiên có cuồng bạo khí lãng dâng lên. Nương theo lấy minh khiếu thanh âm, Đại Tần Vũ An quân, chuyên húc đế lựa chính, hai người gần như đồng thời bạo khởi, hướng phía đối phương xuất thủ. Giờ phút này Bạch Khởi trong lòng bàn tay chi kiếm lưu chuyển, một chiêu một thức đều đơn giản trực tiếp, nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng, mà nặng chiêu thức thì là đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều lực lượng ngưng tụ. Tiếng oanh minh, nếu như không phải có phong hậu kỳ môn, Bạch Trạch đều sẽ bị rung động đến hai lỗ tai chảy máu. Cắn răng cường hóa ở phong hậu kỳ môn trận pháp, nói, nhanh như vậy lại bắt đầu. Đây là thăm dò. Thần đại đỉnh cấp cao thủ ở giữa nhìn thấy bắt đầu. Hai gia hỏa này là tới thật. Lão đồng, hắn nói xin lỗi Tần Thủy Hoàng là vì cái gì? Lão nhân chần chờ, làm nhà lịch sử học tố dưỡng rất nhanh liền phát huy ra tác dụng, kỳ thật, Thần Châu sách sử phong cách tuân theo phu tử cái gọi là làm mà không thuật, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa phong cách, chỉ là miêu tả sự tình phát triển, lấy thẳng làm chủ, mà một ít ẩn dấu tại lịch sử bên dưới chân tướng thì là xuân thu bức pháp, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Cần chính người đi ghép lại lắp ráp. Hắn vịn cái trán, chỉ cảm thấy mình bị chiến đấu dư âm chấn động đến đầu ong ong ong rung động, miễn cưỡng hồi ức, thấp giọng nói, lịch sử ghi chép Thủy Hoàng Đế doanh chính còn nhỏ liền bị phụ thân vứt bỏ, là con rơi. Mà hai tuổi thời điểm, hắn suýt nữa bỏ mình tại HD. Bạch Trạch nghẹn họng nhìn chân chối. Bỏ mình? Chờ chút, ngoại tào bị cha mình làm thế thân ném. Cái này, tốt mẹ nó không may a. Bất quá, hắn không phải còn tin sao? Vì sao lại bị giết? Đồng Việt Phong trả lời. Bởi vì một năm kia, Tần Quốc lại lần nữa công HD, Triệu Quốc tức giận, nhưng là cái này còn tốt chút. Còn tốt. Hừm, bởi vì khi đó đại gia vốn là đánh tới đánh lui, lại bởi vì một chút nguyên nhân, Triệu Quốc cũng không thể không nắm lô mũi tạm thời kiềm chế tính tình. Chỉ là sau này xảy ra chuyện khác. Đồng Việt Phong thở dài một tiếng nói, một năm kia, Triệu Quốc Bình Nguyên quân xuất tân khách Long liền thấy sở kiểm tra Liệt Vương, là tự đề cử mình. Triệu sở liên minh, Tần Quốc công lâu không ngừng, người Triệu tâm cảnh biến hóa. Mấu chốt nhất là, Vũ An quân Bạch Khởi tự sát. Cái kia thống ngự một thời đại chiến thần chết đi. Từ đó, Triệu Quốc không có nỗi lo về sau, mà công tử dị nhân sớm nhìn thấu nguy cơ, đem chính mình hài tử xem như con rơi, trở lại trong nước, thay tên tử sở, tại Bạch Khởi sau khi chết, Tần Triệu oán hận chất chứa đã lâu phẫn nộ bộc phát, hoặc là nói càng thêm bạo ngược bộc phát. Doanh Chính 3 tuổi bắt đầu ở Triệu Quốc bỏ mạng ẩn nút. Vũ An còn tại, hắn vẫn Tần Quốc vương tử hậu duệ, áo cơm tôn quý. Vũ An quân đi, phụ thân của hắn bỏ mạng trở về Tần Quốc. Hắn chính là 45 vạn vong hồn nợ máu chi địch, lấy Thần Châu Xuân Thu chiến quốc thời kỳ võ đức phong cách, hắn đi trên đường, cũng có thể sẽ bị đột nhiên xông tới người giết chết, bạn tốt của hắn sẽ muốn giết chết hắn, lao sư của hắn sẽ khả năng giết chết hắn, thức ăn của hắn bên trong sẽ có độc, thịt cá bên trong sẽ có kiếm. Thậm chí, hắn lúc ngủ đều có thể bị nện chết. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính 9 tuổi về Tần, một nhà một hộ 7 người tính. Cái này 7 năm có thể ở trăm vạn đối với hắn có huyết hải thâm cửu người Triệu trong vòng vây sống tiếp được, kỳ thật cực kỳ khó khăn, nhưng là trong đó trải nghiệm bao nhiêu lần phản bội, bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết, cũng không người nào biết. Chỉ là hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu như nói Bạch Khởi tiến thẳng một mạch giết vào HD, nếu như Bạch Khởi chưa từng tự sát, như vậy có lẽ Doanh Chính tuổi thơ sẽ không đau đớn đến loại trình độ kia. Cùng, nếu như lịch sử là như vậy 9 tuổi thời điểm, tự mình đem thiếu niên thủy hoàng đế ôm đặt ở trên yên ngựa, chính là tóc trắng xóa lại như cũ uy chấn thiên hạ đại tần Vũ An Quân, sẽ là Bạch Khởi tự mình dạy bảo doanh chính kiếm thuật cùng quân vương nên biết binh pháp chi đạo. Hắn cũng sẽ là 13 tuổi vì tần vương thủy hoàng đế trong tay sắc bén nhất kiếm. Đồng Việt Phong thì thầm, sở dĩ, cho dù là Vũ An Quân, cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối đi. Cho dù là Vũ An Quân, đều sẽ cảm giác được tiếc nuối a. Bọn hắn vốn nên là quân thần, là gián mua mà uy chấn thiên hạ tướng phụ cùng thiếu niên liền bệ nghệ bảy nước bá chủ. Vũ An Quân kiếm chĩa thẳng vào thiên hạ bản đồ, mà hắn tay áo che đậy mưa gió phía dưới, thủy hoàng đế đem tự do trưởng thành, mà không phải tại chiến quốc kia phiến bầu trời đen kịt bên trong, lẫn nhau giao thoa mà qua tinh thần. Cuối cùng Vũ An Quân dừng bước tại HD, vẹn vẹn chỉ là một tường khoảng cách, đại tần chiến thần nhìn về nơi xa lấy HD thành trì, không thể làm gì khác hơn trở về gọi đầu ngựa, mà ở nơi đó, thiếu niên thủy hoàng đế sẽ vượt qua trong đời là hắc ám nhất 7 năm tuế nguyệt. Mà hắn cũng sẽ không chỉ một lần nhớ lại, tại HD ngoài thành, kỳ thật từng có đại tần hắc long kỳ phiêu diêu không ngừng. Bạch Trạch trầm mặc, sau đó thở dài, còn tốt hắn còn có mẹ của mình. Mẫu thân. Đồng Việt Phong trầm mặc bên dưới. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái nói, vậy mẫu thân không được, hảo hữu đâu? Lão nhân trả lời, Yến Triệu 10 năm huyết chiến từ này 1 năm bắt đầu, mà Yến quốc đồng dạng có con tin, bọn hắn cùng nhau lớn lên, bởi vì lẫn nhau cũng có thể bị người Triệu tùy thời ám sát, ngược lại là khó được có thể tín nhiệm lẫn nhau hảo hữu. Hắn từng tại nhỏ tuổi thì nghe qua nhạc sĩ kích trúc hát vang biến chủy thanh âm, thích vô cùng. Từng tại trong chăn ẩn dấu trúc, nói muốn làm nhạc sĩ. Bạch Trạch cảm khái nói, cái này giống nhau tình cảnh, khẳng định đồng bệnh tương liên, lại là hai nhỏ vô tư, lẫn nhau tính mạng phó thác hảo hữu, chí ít còn có hảo hữu, còn có yêu thích, bằng không cũng quá thảm chút. Đồng Việt Phong trầm mặc, không có trả lời, chỉ là ngược lại nói, cuộc đời của hắn kỳ thật rất khổ a. Ta xem rất nhiều sách, lịch sử vốn là như vậy, khắp nơi đều là tiếc nuối, chưa từng viên mãn. Tiếng ầm vang âm bên trong, tần kiếm, ngọc búa ầm vang va chạm. Một trận chiến này, Bạch Khởi tàn hồn từng bước lui lại. Trọng yếu truy kích thời điểm, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, sau đó trở nên trắng bệch một mảnh, phụ trợ lấy con ngươi đen nhánh, đáy mắt nhìn về phía trước danh tướng, đáy mắt hiện hiện sát khí, nói, cái này, sát khí. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện núi thây biển máu, xuất hiện từ trong đó từng bước đi ra người trước mắt. Lục thể sớm đã suy bại, nhưng là đã từng lấy sức một mình chém Lục Thần Châu 150 năm chiến quốc một nửa tử vong số lượng chiến tích cũng đã bị in vào lịch sử, cho dù bất nhân, cho dù hữu thương thiên hòa, loại kia từ núi thây biển máu đi ra ý chí cưng cõi lại đã sớm không kém hơn thần linh. Lục thể sẽ hủy diệt, ý chí trường tồn. Đánh bại ảnh hưởng cường đại lục thể, là áp đảo vô số giết chóc phía trên hồn phách cùng sát khí ăn mòn. Ở nơi này cái hoàng hốt, Bạch Khởi kiếm nâng lên, ngươi thất bại. Nặng trầm mặc, hắn cất tiếng cười to. Sau đó đáy mắt tràn đầy tán thưởng, thống khoái mà đáp lại nói, xác thực. Tại làm võ tướng bên trên, ngươi càng tại làm chuyên húc lựa chính trên ta. Nhưng là, ta chưa từng là am hiểu kỹ xảo a, Vũ An. Cách đó không xa Bạch Trạch ngơ ngẩn, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy có thai bên trên, từng đạo đường vân hiện hiện, kia là cổ đại chiến văn, đại biểu cho giải trừ đối với bản thân thần lực cướp thúc, điều này đại biểu, làm chuyên húc thị tướng lĩnh nặng thất bại, vậy đại biểu cho, làm kình thiên chi thần, làm thay thế Bất Chu Sơn đại hoang chi thần. Làm bị hóa thành 36 thiên cương vô thượng thần thông, lớn nhỏ như ý lại xuất hiện chiến. Bạch Khởi tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được, cổ kiếm bị đánh bay, ngay cả chính hắn đều bị trực tiếp đánh bay, trùng điệp đụng vào trên vách tường. Bụi mù tỏ khắp. Bạch Trạch trong bụng lời nói trực tiếp thoát ra. "Nặng, ngươi mẹ nó vô sỉ a. Ngươi đánh thua không lùi." Nặng thi thầm, "Ta chưa từng nói qua, thua liền lui. Vũ An, ta công nhận ngươi thực lực. Sở dĩ có ở đây không vi phạm nhân gian quy tắc tình huống dưới, ta sẽ ra tay toàn lực, ngươi chưa từng dự liệu được khả năng như vậy tính sao? Vũ An quân a, ngươi cuối cùng vẫn là trung kế, một quyền này, ngươi." Hắn trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc, túi đầu xuống. Phát giác được trên thân thể của mình xuất hiện từng đạo màu mực chiến vết, kia là đến từ sát khí tiến một bước ăn mòn, dấu ở thuộc về Bạch Khởi sát khí phía dưới, nhưng lại càng nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vừa mới bị đánh bay Vũ An Quân bình tĩnh buông kiếm, cũng không bị hao tổn. Tựa hồ sớm có đoán trước, ngược lại là thừa này kéo dài khoảng cách. Nặng túi lầu xuống, nhìn thấy thân thể của mình bị quấn quanh vô số trận pháp vết tích, vô luận lực lượng, vẫn là nói hành động đều bị hạn chế, bị suy yếu, cùng lúc đó, nương theo lấy trầm thấp gió la lên. Đại tần đế lăng nội bộ bị trận pháp mở rộng qua cự đại không gian bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện thần đại chiến tượng, lít nha lít nhít nổi lên. Toàn bộ đứng ở vị trí của mỗi người, đại tần hắc long kỳ đột nhiên mở ra, cái này không biết bao nhiêu thần đại chiến tượng khí tức trực tiếp hóa thành một loại suy yếu hình sát khí trận pháp. Trước đó dấu ở Bạch Khởi chiến ý bên dưới, giờ phút này nương theo lấy đột nhiên khởi trận mà bị dẫn động, trực tiếp thành trận, suy yếu nặng khí tức. Nặng thi thầm, lúc nào? Bạch Trạch nhìn thấy xuất hiện chiến hồn, hoảng sợ nói: "Uy uy uy, bản gia đại ca, cái này, binh hồn đối với hắn vô dụng. Ta đã thử qua." Vũ An Quân hồi đáp: "Binh hồn có hữu dụng hay không? Muốn nhìn tại trong tay ai?" Kiếm trong tay không biết như thế nào nhất chuyển, thế mà hóa thành một thanh đại tần chiến mâu, nghiêng giữ mình bên cạnh. Nơi đây, tiếng bước chân nặng nề bắt đầu hội tụ, chuẩn bị tiến hành liên thủ rào sát. Bạch Khởi trên mặt không có chút nào động dung, giống như hắn thành giành chiến đấu, làm đại tần chủ soái. Đối mặt là trải qua thân không hại biến pháp, chỉnh đốn quân bị mấy chục năm sau quốc lực phóng đại Hàn Quốc. Đối mặt là đã từng bá có ngày bên dưới Ngụy quốc. Đối thủ của hắn là thiên hạ phòng ngự thứ nhất kích sát binh, là thời đại kia xa người quát che động lực, gần người đích tiềm tâm mạnh nhất cơ quan, là Ngụy quốc tung hoành bảy nước Ngụy Vũ tốt, mà hắn chỉ có đối phương một nửa binh lực. Ngay cả Tần Chiêu Tương Vương đều không cho rằng có thể thắng, chỉ là hy vọng kéo dài thời gian. Trận chiến kia kết cục, Thiên Hạ cường công đệ nhất Ngụy Vũ tốt toàn quân bị diệt, Thiên Hạ phòng ngự kích thứ nhất sát binh toàn quân bị diệt, Ngụy Hàn liên quân 24 vạn bị tiêu diệt, toàn diệt. Hắn thuộc hạ tổn thất trình độ thấp đến Bạch Khởi còn có dư lực vượt qua Hoàng Hà, cướp đoạt mảng lớn thổ địa. Năm sau càn quét Ngụy quốc 61 thành, bạch khởi thanh chấn thiên hạ. Hiện tại chỉ là đem địch nhân từ nhân gian mạnh nhất liên quân hóa thành đơn nhất thần linh, binh giả, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, duy chỉ có điểm này là từ đến không có biến hóa qua, từ một cái giáp sĩ từng bước một đi đến quân danh tướng giơ bàn tay lên đại tần chiến mâu, giơ lên, hít một hơi thật sâu, sau đó nói khẽ: "Đại tần, gió nổi." Há viết không có quần áo, cùng tử đồng bảo. Vương tại khởi binh, thu ta mâu mâu. Cùng tử cùng thủ. Từng tôn thần đại chiến tượng hiện hiện, bọn hắn cùng nhau tiến lên trước một bước. Thông suốt nâng lên cánh tay phải, gõ đánh tim. Túi đầu, như thế đáp lại: "Đại tần, Vũ An." Chương 582, thượng kinh 94, hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì. Mên ngông quân trận, nháy mắt tản ra, hướng phía Kình Thiên Chi thần nặng quân giết tới, thần quốc chiến kỳ tung bay ở nơi này thế giới dưới lòng đất bên trong, đại tần tuyệt đại danh tướng tiến quân mãnh liệt, sau đó, Bạch Trạch trơ mắt nhìn xem lực lượng kia cường đại đến ngay cả thương thiên đều có thể chèo chống thần linh, bị gắt gao ngăn chặn. Bạch Trạch con mắt trừng lớn, thì thầm nói: "Bạch Hởi, đang lợi dụng quân trận, mượn nhờ nặng bản thân lực lượng đi đối kháng bản thân. Thế người, bởi vì lợi mà chế quân vậy. Binh giả, quỷ đạo giả. Công mà tất lấy người, công hắn chỗ không tuân thủ vậy, thủ mà tất cấu người, thủ hắn chỗ không công vậy." Bạch Khởi chiêu thức dung hợp binh pháp công kích phong cách, lão giáo sư đều thấy thất thần, mà Bạch Trạch lại đột nhiên kịp phản ứng, không chút do dự, xoay người một cái đi ra ngoài mấy bước, sau đó đột nhiên vòng trở lại, đem Đồng Việt Phong nâng lên đến, tiếp tục hướng phía nội điện nơi chạy đi. Động tác đột ngột, để lão nhân nhất thời không có kịp phản ứng, giật nảy mình, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem Bạch Trạch, đưa tay vô bờ vai của hắn, nói: "Ngươi ngươi ngươi, lại thế nào? Bạch Khởi không phải nặng đối thủ." "Cái gì? Kia là Kình Thiên Chi Thần, là ở Côn Luân Sơn biển đứng hàng mạnh nhất 36 tồn tại một trong, là bàn cổ nguyên điện, thay thế Bất Chu Sơn tồn tại. Trọng Lê cộng lại đối so thế nhưng là trúc cửu âm." Bạch Trạch cắn răng trả lời, có lẽ Bạch Khởi thời điểm cực thịnh, còn tại thần đại thời kỳ cuối thời điểm, xuất lĩnh cái thời đại kia đỉnh cấp quân đội, có thể lấy thảm thiết thương vong so cùng Trọng Lê cái này dạng tầng thứ tồn tại giao thủ, thậm chí ngăn chặn ta đều tin tưởng, nhưng là có một trọng điểm. Năng lực lượng đến từ bản thân, mà danh tướng đến từ quân ngũ. Cho dù là lại như thế nào dụng binh như thần, quân đội đều sẽ tổn thất, người sẽ chết, mũi tên sẽ tiêu hao, đao kiếm sẽ quán lưới, thể lực sẽ nhanh chóng trôi qua. Nói cách khác, Bạch Khởi sức chiến đấu tại bắt đầu chiến đấu sau liền sẽ bắt đầu suy giảm, mà lại là lấy càng lúc càng nhanh tốc độ suy giảm, càng không cần nói hiện tại. Bây giờ Bạch Khởi chỉ là một thanh kiếm lưu lại chiến hồn. Bây giờ quân đội chỉ là ở chỗ này quân ngũ, tu hành không phải nói trong lòng ngươi cảm thấy ngươi có thể liền có thể, dùng hiện đại thuyết pháp, Bạch Khởi giống như là đã từng toàn thế giới thứ nhất ẻo tuyển thủ, có trong lịch sử lợi hại nhất ý thức, kết quả từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Tay đều ở đây run lên, gián mua thân thể hoàn toàn không có cách nào phát huy hắn toàn bộ thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một đống một cấp tiểu binh đối phó đối diện mát cấp hệ rồ, hết lần này tới lần khác đối diện cũng là chuyên húc chiến tướng, là đứng đầu đối thủ. Bây giờ Bạch Khởi không có tinh lực, không có những ưu thế khác, thậm chí tự thân ý chí đều ở đây theo thời gian yếu đi, hắn chỉ có thể dựa vào ý thức đi kéo. Liên loại này bộ dáng, có thể kéo bao lâu? Cái này, làm sao bây giờ? Đồng Việt Phong vô ý thức mở miệng, hắn dù sao cũng là một vị lão nhân, mà lại đây không phải hắn nam hiểu. Bạch Trạch khôi phục tỉnh táo, nhanh chóng chạy vội tới nội điện trước, trả lời: "Chờ." Bạch Trạch nói, "Lão đồng ngươi biết rõ ràng, Bạch Khởi hắn không phải đấu tướng, hắn mặc dù am hiểu một cái chiến đấu chỉ huy cùng tiêu diệt chiến, nhưng là vậy đồng dạng am hiểu trên chiến lược bài bố, cả đời chưa từng bại qua, mà có cái táo bạo nữ nhân nói cho ta biết, binh pháp tuyệt không chỉ là vì tiêu diệt địch nhân mà tồn tại. Binh pháp là vì dùng vũ lực hoàn thành mục đích của mình, mà mục đích cũng không chỉ có giết chết địch nhân." Bạch Khởi trong tay chiến mâu vung dậy, lấy chiến trận ngăn cản Kình Thiên Chi Thần. Mỗi một cái hô hấp đều có chiến tượng vỡ vụn, mỗi một cái hô hấp, ưu thế của mình càng ngày càng thấp, mà nặng lại bởi vì chút này cơ hội thắng mà càng phát ra chiến ý sục sôi, ý chí kiên định, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy nặng thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Khởi hồn phách cường độ không ngừng giảm xuống, nhưng là trên mặt hắn hở hững đến không có một tia động dung, chỉ là tại trong lúc vô hình tiêu hao Kình Thiên Chi Thần. Mà Bạch Trạch nhớ lại Thần Châu binh gia chỗ tôn chiến tranh nữ thần Cửu Thiên Huyền Nữ thời điểm nói nhỏ. Bạch Khởi mục tiêu, hoặc là nói, mục tiêu chiến lược cũng không phải là đánh tan Kình Thiên Chi Thần, mà là kéo tới Thủy Hoàng Đế khôi phục. Chỉ cần Thủy Hoàng Đế khôi phục, chấp trưởng Hiên Viên, dù chỉ là Hiên Viên kiếm khí, vậy đồng dạng có thể đối với Kình Thiên Chi Thần tạo thành trọng thương, thì tương đương với tại chiến lược trên ý nghĩa vỡ vụn Kình Thiên Chi Thần chân chính mục tiêu, là đánh bại hắn, thậm chí trực tiếp đánh gãy Đại Hoang chỉnh thể bố cục, không quan tâm một trận chiến thắng bại, mà suy nghĩ khắp cả đại cục, thậm chí lấy tự mình làm vì tiêu hao cùng mọi nhử, không tiếc cố ý khai thác nhất định sẽ bại chơi liều chiến thuật đấu pháp, thỉnh thoảng còn yếu thế tại nặng, dẫn tới hắn càng thêm tấn công mạnh không ngừng, bản thân sẽ bại, nhưng là tại lớn vĩ mô trên chiến lược, nặng tại nên chiến thời điểm cũng đã thua. Đáng chết, quả nhiên đây mới là binh gia thống soái thật chính phong cách, cùng người bình thường não mạch kín hoàn toàn không giống. Lão nhân vô ý thức nói, vậy bây giờ vì cái gì không mở ra? Thông hiểu vạn vật Bạch Trạch cắn răng, không thể mở ra. Thủy Hoàng Đế là người đã chết, mà lại là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mà chết người, dựa vào Hiên Viên kiếm khí kích thích mà đoàn tụ hồn phách, giống như là trên thế giới những cái kia tự nhiên hội tụ hiện tượng, ngươi bây giờ đem hắn làm tỉnh lại, hồn phách của hắn không thể hoàn toàn tụ hợp, hậu quả khó mà lường được. Hắn run lập cập, làm không tốt lại biến thành sinh non si ngốc nhi loại hình trạng thái. Bết bát nhất chính là người thực vật. Kia thợ làm gốm nhất định sẽ tươi sống bộ ta, Bạch Khởi đều sẽ đem ta chặt. Bọn hắn khẳng định không ngại sơn hải giới bên trong nhiều một món ăn. Liên Phảng phất đem hợp kỵ phóng tới sải bờ di ạ cánh đồng tuyết tự động giải tỏa trí thông minh về sau. Tại phát hiện sở hữu bắp đùi đều không trông cậy được vào, hoặc là nói bắp đùi sắp cách mình càng ngày càng xa thời điểm, Bạch Trạch ngắn ngủi mở ra đáng tin cậy hình thức. thiêu đốt trí thông minh. Nhưng là quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi bên kia tình hình chiến đấu, Bạch Trạch cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng xuề bàn tay ra, đặt tại đại môn kia bên trên, không biết có phải hay không là nên hiện tại mở ra, vẫn là đang chờ một hồi, trong lòng không ngừng tại điên cuồng suy nghĩ, mở ra, nhịn một chút, mở ra, nhịn một chút, mở ra, nhịn một chút, nhịn, nhịn không được rồi. Cuối cùng Bạch Trạch bàn tay trùng điệp vừa dùng lực, từ ống tay áo bên trong cầm ra một thanh tiền xu, thân sắc trên mặt thành kính. Lúc này, nên đoán mệnh. Lão giáo sư một cái thở mạnh suýt nữa không có truyền lên. Huyết áp vèo một cái lên rồi. Bạch Trạch hảo hữu trong có phục hy trực hệ hậu duệ phong hậu, đương nhiên học không ít đồ vật, đây chính là trực tiếp chuyển xuống tiên tiên bắt quái, lúc này bày ra, sau đó giải khai, sau cùng quẻ tượng hơi có kỳ lạ, Bạch Trạch nhìn xem kia quẻ tượng, thấp giọng nói: "Thượng kinh mùng 9, Tiềm Long vật dụng. Cửu tứ, hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì." Đây là Thượng kinh mùng 9, Tiềm Long vật dụng. Cửu tứ, hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì. Tây Chu Xuân Thu. Một cỗ thanh lưu loạn trà loạn choạng mà lái ra khỏi xung quanh vùng đô, sau đó một đường hướng tây mà đi. Thanh lưu trên xe lão giả tự nói lấy kia quẻ tượng: "Một năm này phu tử trọng ni qua đời, mà ở hắn đi về sau mấy năm, liệt quốc đối phu tử đệ tử ném ra mời chào, vô cùng nóng bỏng, so phu tử khi còn sống càng thêm nóng bỏng, khổng môn đệ tử tứ tán khắp thiên hạ, ví dụ như Ngụy Văn Hầu trừ bỏ cực đoan tôn trọng bên ngoài, tự mình bái tử hạ vi sư. Mà bây giờ, biến hóa như thế cũng đã có dấu hiệu." Thiếu niên ngự giả đã từng thất lạc thì thầm: "Vì cái gì? Phu tử khi còn sống, bọn hắn không đi tôn trọng phu tử đâu?" Lão nhân buông xuống quẻ tượng, cười nói cái cố sự: "Có một vị họ Diệp người rất thích long, trong phòng của hắn khắp nơi đều là long văn, y phục của hắn bên trên là long văn. Toàn bộ thiên hạ đều biết hắn thích long à, thế nhưng là có một ngày, làm uy nghiêm chân long đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn lại sợ hãi được lùi lại, muốn liều mạng rời xa hắn, ngay cả giày đều đá rơi xuống. Người phu tử là long à, đạo đức của hắn quá cao xa, mục tiêu của hắn quá mênh mông. Thiên hạ đều tôn trọng hắn, đây là bởi vì muốn lập xuống tôn hiền danh hiệu, nhưng khi hắn chân chính xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm, tận mắt thấy kia không thuộc về thời đại này thánh nhân, bọn hắn sẽ chỉ liên tưởng đến bản thân, chỉ là sẽ sợ hãi mà rời xa." Cốc. Thiếu niên trầm mặc mấy ngày. Một ngày này đến Hàm Cốc quan phụ cận, hắn ngước mắt nhìn xem bên kia thành thị, nơi đó tựa hồ là Đại Tần phương hướng, một cái bị Trung Nguyên trách cứ vì mọi dợ địa phương. Lão nhân nói muốn xuống tới tản tán, thiếu niên ngự giả vịt hắn, lão giả nhìn về nơi xa, đợi đến sắc trời vào đêm, liền dâng lên đống lửa. Lão nhân cười dò hỏi: "Hôm nay chỗ xem, núi này như thế nào? Này nước như thế nào?" Thiếu niên từng cái đáp lại, mà coi như hắn trả lời sau khi kết thúc, lão nhân kia hỏi hắn: "Thiên hạ như thế nào?" Thiếu niên lần này phức tạp thở dài: "Ta không biết vậy. Phu tử đã đi, đã từng độc bá nhất phương, tứ phương là Duy Trịnh Trang công cơ nghiệp đã không. Đương thời phong lưu mưa rơi gió thổi đi, ngay cả tổ nghiệp cũng không có lưu lại, hậu nhân đối với cái này vị Xuân Thu bá chủ tế tự cũng đã đoạn tuyệt, tận mắt nhìn thấy như thế, lại gặp phu tử trôi qua, thiếu niên trong lòng tự nhiên đủ mùi vị lẫn lộn." "A, si nhi a." Lão nhân đột nhiên vươn tay, ở hắn cái hót vỗ xuống. Thiếu niên không hiểu thời điểm, đột nhiên con mắt trừng lớn, khi hắn trước mắt, thế giới phát sinh biến hóa, từ đại địa, sông núi, thậm chí cả lòng người biến hóa, thế mà hóa thành từng đầu lưu chuyển khí vận, cuối cùng những vật này tụ lại, trực tiếp hóa thành một bộ trước đây chưa từng gặp chi dị giống như. Hàm Cốc quan tây, một đầu suy yếu hắc long than nhẹ. Hàm Cốc quan bên ngoài, một con đang điệu xoay quanh, khi thì bay thấp xuống tới, muốn dùng bản thân mổ đi mổ thương lòng con mắt, một con rồng một chim không ngừng mà tranh đấu, mà thiếu niên ngự giả vì thế dị trạng sợ kinh giật mình, bên cạnh lão giả lui lại một bước, thiếu niên kia khi nhìn đến đang điệu muốn đem hắc long trong mắt mổ đi, đem hắn long châu nuốt thời điểm ra đi. Vô ý thức tiến lên một bước, vung vẩy cánh tay đem đang điệu khu trục, che ở kia hắc long. Nhưng là sau một khắc, được bảo hộ hắc long không cảm kích chút nào, một tiếng ngang ngược long ngâm, trực tiếp đem thiếu niên cánh tay cắn, rõ ràng là hư ảo, răng răng nanh lại vô cùng sắc bén, trực tiếp xâm nhập, một song long đồng càng là bạo ngược tàn nhẫn. Không tin bất luận kẻ nào. Thiếu niên bị đau, nhìn về phía bên kia lão giả, nói: "Đây, đây là..." Lão nhân vuốt râu, ôn hòa mỉm cười nói: "Yên tâm, đây không phải chân thật, đây bất quá là tương lai khí tượng khí số, là này nhân gian khả năng xuất hiện một loại nào đó tương lai mà thôi, như là thủy chi thừa thế mà xuống, có thể tự lấy tại thượng lưu đứng xa nhìn, nhìn hắn hạ du chi thế, như thế mà thôi, rất đơn giản a." Thiếu niên nói: "Đơn giản, chỉ sợ là đối với ngài cùng phu tử tới nói a." Viên thở nhỏ không thiện tại dịch kinh bói toán, mỗi lần cuối cùng, phu tử cũng không có thể làm sao. Lão nhân nghe ra thiếu niên này ngự giả trong giọng nói tựa hồ có hờn dỗi giống như cam chịu, cười ha ha: "Lão sư của ngươi nói qua, ham học người giống như là bén nhạy tuấn mã, bản thân liền sẽ tìm kiếm con đường, người bình thường đều là ngựa bình thường, bản thân sẽ bị sự tình các loại dụ hoặc, cần roi kéo xuống đến, cảm giác được đau đớn, thế mới biết nên đi trước chạy băng băng, mà nhất không thể thuốc chữa người, giống như là nô mã. Cho dù là roi ra thân, đau đớn không chịu nổi cũng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh, không hướng đi về trước. Tư chất ngươi không phải như thế cam chịu người, vì sao không học?" Thiếu niên tức giận nói: "Phu tử nói ta là sẽ đem hắn trực tiếp từ trên lưng ngựa xóc xuống đến liệt mã." Lão giả ngạc nhiên, cất tiếng cười to. Thiếu niên nói, lại nói: "Cái gì là roi đâu? Là lão sư sao?" Lão nhân thở dài nói: "Lễ này băng vui hỏng thời đại, mới là roi." Thiếu niên nói: "Ngài nói đây là tương lai khí tượng cùng khả năng, đã có thể từ trên đỉnh núi đoán trước tương lai vận mệnh khả năng." Lão nhân gật đầu: "Là người nào đó mệnh cách, tự ta nơi này nhìn xuống, khả quan vậy." "Đau sao?" Thiếu niên bị gắt gao cắn, thống khổ nhai răng trợn mắt nói: "Còn tốt, cơ hội này là ai mệnh cách?" Như thế ngang ngược. Lão nhân vuốt râu, nói: "Một cái, không cách nào hình dung người. Nhân chi vận thế như là dòng nước, nước chuyển hướng chính là trạm kiểm soát. Thứ nơi này mệnh cách bên trên gặp gành lưu chuyển đến xem. Hắn 2 tuổi, liền bị cha đẻ vứt bỏ. Thật vất vả về đến trong nhà, phụ thân chết sớm. mẹ của hắn muốn tình nhân, không cần hắn, thậm chí dự định giết chết hắn, nhường cho mình cùng tình nhân hải tử thay thế hắn. Hắn tướng quốc muốn khống chế hắn, thân đệ đệ phản bội hắn, chi kỷ hảo hữu muốn ám sát hắn, yêu thích nhạc sĩ muốn giết hắn, đại nhi tử e ngại hắn, tiểu nhi tử phản bội hắn, thế gian đều là địch, cuối cùng hắn vậy đem sớm chết đi. Lão nhân thanh âm dừng lại, không có tiếp tục nói hết, lấy cảnh giới của hắn đi thuận cái này thiên hạ đại thế đi tính đến xem, cho dù là muốn hao phí số tuổi thọ, nhưng cũng thấy được vật gì khác. Hắn phảng phất từ cái này quần quận đại thế, từ nơi này mấy trăm năm trong loạn thế, nhìn thấy một thân ảnh một thân một mình quật cường hướng phía trước. 3 tuổi, ta vì con rơi. 13 tuổi, cô vì tần vương. Chấm, muốn thiên hạ các quốc gia quy hết về một. Sau đó còn muốn mở miệng, lại nhìn thấy thiếu niên kia cầm trong tay giơ lên kiếm để xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vươn tay vớt ve chẳng qua là hư ảo khí số giống như hắc long, thở dài nói: ngươi như vậy khổ sở sao? So với ta còn hỏng bét đâu. Bên kia đan điệu lại một lần bay tới, hắc long sao động ngang ngược, thiếu niên không có như người thường như thế, một cước đem hắc long đá văng ra, ngược lại là vươn tay che chở ở hắc long, đem đan điệu khu trục mở. Lão nhân ngơ ngẩn nhìn thấy thiếu niên ngự giả đem kia đan điệu khu trục, mặc cho hắc long mút vào máu tươi của mình, vớt râu thì thầm nói: sự do người làm, tương lai hết thảy đều chỉ là chưa định, nhưng là thiên hạ đại thế, không phải cũng chính là do từng người tạo thành sao? Một giọt nước chuyển vào dòng sông, lại biến thành cái gì đâu? Lúc đầu bao nhiêu là muốn đoạn tuyệt ngươi và thế tục duyên phận a. Thiếu niên ngự giả ngữ khí thanh lãnh: lão tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Lão giả lắc đầu, ngược lại hỏi: long xuất phát từ uyên, vì sao long sẽ ở uyên bên trong đâu? Uyên không biết, dịch kinh một đạo bên trên, tử lộ sư huynh vậy mạnh hơn ta được nhiều. Lão giả đột nhiên cười giỡn nói: ngươi xem, có lẽ là duy chỉ có tại vực sâu biển lớn bên trong, ngang ngược đến thế gian đều là địch long tài năng an tâm nghỉ ngơi đi. Mặc dù cái này uyên đối với nhân gian không có ý nghĩa gì, nhưng là đối với long tới nói, có lẽ là duy chỉ có thể an tâm tín nhiệm chỗ. Thiếu niên ngự giả nhìn xem vị này đại hiển, nói: không, cho dù là đệ tử cũng biết. Câu nói này cũng không phải là dựa theo cái này dạng đến giải đọc. Lão giả lẩm bẩm nói: thật sao? Hôm nay tới đây, có lẽ là duyên a. Thiếu niên ngự giả nhíu mày trả lời: ta là Uyên, lão tiên sinh ngươi lại nhớ lộn. Lão giả cất tiếng cười to. Mà thiếu niên ngự giả bị đau xếp bằng ngồi dưới đất, cuối cùng tùy ý kia hắc long vờn quanh bản thân, có chút ngựa ra sau, để kia hắc long răng nhọn xâm nhập cánh tay, thôn phệ máu tươi, trên mặt mỉm cười, nói: yên tâm, không cần sợ hãi đan điểu. Hắc long khí vận trong con mắt, phản chiếu lấy thiếu niên ngự giả. Sơn hà khoáng đạt, trăng lộ dòng chảy sông. Cái sau trong mắt mỉm cười nói nhỏ: ta sẽ bảo vệ ngươi. Chương 583, đại tần chấp kích lang. Kia to lớn hắc long khí vận chậm chậm tán đi, thiếu niên ngự giả giơ cánh tay lên, quần áo bị xuyên thủng, cho dù là thể phách của hắn đều bị xuyên thủng mọc răng vết tích, bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo được ngồi ngay đó, nhìn xem kia một thân áo gai, mỉm cười ôn hòa lão nhân, nói: đây chính là ngài nói vô hại chi khí vận. Lão nhân nháy mắt, nói: ngươi nếu không phải tham dự trong đó, chẳng phải vô hại rồi sao? Thiếu niên ngự giả: thật xin lỗi, phu tử, ta thật mong muốn đem hắn trói lại quất một trận. Lão nhân kia vớt râu cười lên ha ha, cảm thấy mình theo thiếu niên này ra tới trên đường đi nhìn thấy nhận thấy, tươi sống vô cùng, xa so với tại Đại Chu đô thành tàng thư thủ nơi tới thú vị nhiều. Hắn cho thiếu niên kia băng bó về sau, ngồi dưới đất, cho đống lửa hai bên, thuận miệng hỏi thăm vấn đề, xem như khảo giáo. Cái này tại trong ngày thường vậy nếm thử từng có, chỉ là hôm nay nhất là dài dằng dặc, một đêm trôi qua, đợi đến tiên phương mặt trời mọc, ở nơi này hàm cốc yếu địa, Đại Chu tàng thư thủ cùng phu tử đệ tử ngồi đối diện nhau, đại tần hắc long khí vận tán đi, chẳng biết tại sao, tựa hồ cơ duyên xảo hợp, vậy tựa hồ chính là bởi vì khí cơ liên lụy phía dưới, một sợi tử khí từ đông phương lưu chuyển mà ra. Sau đó trước nay chưa từng có mênh mông trải ra tới, mênh mông bằng bạc. Tại hàm cốc quan chức lão giả vớt râu, đột nhiên hỏi: những ngày qua, ta đã biết hết người sở học vậy. Chỉ còn lại một câu sau cùng. Uyên tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, người làm như nước, lưu chuyển không chừng, thừa thế mà xuống không cùng thiên hạ tranh, nguyên nhân chúng kiên cường không thể thắng, thế nào? Lão nhân mỉm cười. Thiếu niên ngự giả phát giác lão giả trịnh trọng, đang ngồi tại đất, thần sắc trang nghiêm trầm tĩnh, hồi đáp: cũng không phải, lòng người như cương, này tâm phỉ thạch, không thể chuyển vậy. Này tâm không phải nước, không lùi không tránh. Như gặp sinh tử chi kiếp, thiên hạ sóng cả, như thế nào? Thiếu niên trả lời: có sát thân lấy xả thân, vô cầu sinh lấy hại nhân. Lão nhân ngạc nhiên, chợt cười dài lên tiếng, lắc đầu thoải mái, trong lời nói chưa chắc không từng có một tia cảm khái. Khổng Khâu, ngươi có đệ tử giỏi a? Thiếu niên trầm mặc một hồi, nói: đã đến hàm cốc quan trước, tiếp xuống bên ngoài chính là hồ. Ngài muốn đi nơi nào? Lão nhân không quay đầu lại, cười nói: tiếp tục xuất quan đi, ở ta nơi này lão gia hỏa trước khi chết, còn phải muốn đi thấy một đứa bé. Thiếu niên ngơ ngẩn, ừm. Lão nhân thở dài: thế gian hắc ám như đêm dài, ta từng thấy Khổng Khâu, Khổng Khâu từng thấy ta, biết Ngô đạo không cô. Lễ này băng vui hỏng thời đại bên trong, khắp nơi hắc ám, đáng giá xem xét bất quá kia giải rác mấy người. Ta vốn đến cảm thấy, một thân một mình rời đi nhân gian cũng là chuyện tốt, nhưng là trải qua phen này sự kiện, ta lại đột nhiên cảm thấy, chỉ chừa đứa bé kia một người lẻ loi trơ trọi tại đen nhánh thế gian một mình mà đi, không khỏi tàn nhẫn, ta chỉ ít muốn đi liếc hắn một cái. Thiếu niên ngự giả không hiểu, nhưng là biết rõ vị lão nhân này trong mắt là có giá trị chỉ điểm người sống. Giống như là phu tử cuối cùng chỉ điểm mình tới tìm lão giả. Tựa hồ là lão giả vậy nghĩ rõ cái gì, muốn đi chỉ điểm một người khác. Chợt đột nhiên phát giác được, lão nhân nói: là ta, mà không phải chúng ta. Ngạc nhiên ngẩng đầu, lão giả tay háo phất một cái, một sợi dây thường đột nhiên bay ra, lấy phương pháp huyền diệu đem thiếu niên ngự giả trực tiếp trói lại. Thiếu niên ngơ ngẩn, kịch liệt dây rủa, cái này một cây hắn mang tới dây thừng, lấy chính hắn thể lực, thế mà dây rủa không ra, vậy có lẽ là tiền căn hậu quả đều đã chú định. Trên cánh tay Long Nha vết cắn máu tươi chảy ra, xúc động xương cốt cùng gân bắp thịt, hắn lực lượng đột nhiên chút xuống, không có thể kiếm thoát, ngạnh sinh sinh bị trói lên. Lão nhân trực tiếp mở ra xe bỏ mắt xích chỗ, đem xe bộ phận lưu lại, mình ngồi ở Thanh Nhu trên lưng, Thanh Nhu dậm chân hướng phía trước. Thiếu niên ngạc nhiên nói, lão tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Lão giả ngồi cười Thanh Nhu, mang theo tiếc nuối, mang theo thỏa mãn, lắc đầu liên tục. Ngươi đã đắc đạo vậy. Tiếp theo khó được thoải mái cười to, ngữ khí lại quả quyết. Đạo khác biệt, không sống chung vì mưu. Nguyên, người ta duyên phận đến tận đây bây giờ, ngươi nhập Tây Tần, ta ra Hàm Cốc, đừng vậy, đừng vậy. Ngươi muốn buộc lão phu liền cũng trở về ngươi một cọc duyên phận. Đúng, vì phòng ngừa tương lai vận mệnh đi hướng xuất hiện ba động, một đoạn này ký ức, trước giúp ngươi phong ấn. Lão nhân như là bản thân thở thiếu thời đợi bình thường cười lên. Lão giả cười Thanh Nhu, từ Hàm Cốc mà ra, trong miệng hát ca dao, thiếu niên ngự giả muốn dãy rủa, nhưng là một thân trải qua phu tử bồi dưỡng được căn cơ, tại bị khí vận của một nước biến thành hắc long cắn bị thương về sau, cũng khó có thể đột phá, chỉ có thể nhìn lão nhân lắc lắc ung dung đi ra. Từ khí đông lai ba và dặm, phu tử đệ tử bị ở lại bản thân thiên mệnh vị trí, lão nhân khám phá nhân gian, lung la lung lay đi hướng xa xôi phương hướng, thiên địa một mảnh hắc ám, thế giới lễ nhạc phá nát, thần đại thời kỳ cuối, huy hoàng sán lạn mà mỹ hảo hoang đường, tại thật lâu, vậy có lẽ không có lâu như vậy về sau. Một vị khổ tu thiếu niên tại dưới cây bồ đề, thấy được đông lai lão nhân. Mười dặm cây bồ đề chứa đựng, trong lịch sử rực rỡ nhất gặp nhau. Thời đại này xảy ra trọn vẹn hai lần, mà đổi thành một lần, muốn chờ đợi ngàn năm về sau. Thi tiên và thi thánh giao thoa, duy chỉ có một lần kia, đại biểu cho thần châu vinh dự cao nhất thánh, rơi xuống nửa bước về sau. Âm vang bạo minh thanh âm không ngừng đan xen. Bạch Trạch mồ hôi lạnh trên trán không ngừng sa sút, phía sau chiến trường cơ hồ đã đến gay cấn, đợi đến nặng hậu chi hậu giác phát giác được Bạch Khởi mục tiêu chiến lược thời điểm, hắn đã thua, khác nhau chỉ là cả bàn đều thua, vẫn là nói cuối cùng còn có thể hơi còn lại mấy cái đồng xu. Đại khái khác nhau chính là, thua quần lót cũng bị mất trình độ. Cùng thua chỉ còn lại quần lót khác nhau. Cốc. Bất quá, giống như, có vẻ như, kỳ thật cũng không còn lớn như vậy phân chia. Cuối cùng Bạch Trạch nhìn thoáng qua, nhìn thấy nương theo lấy tượng gốm vỡ nát, nương theo lấy Bạch Khởi chiến hồn ý chí sụp đổ tiêu tán, chiến trận uy năng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngã xuống, đợi đến một cái giới hạn hạ tối hậu thời điểm, như vậy chiến trận liền sẽ trực tiếp tan tác. Không còn kịp rồi. Bạch Trạch cắn răng một cái, đưa tay mở cửa lớn ra. Sau đó lại phát hiện, cái này môn thế mà vô pháp bị đẩy ra, Bạch Trạch khỏe miệng giật một cái. Đồng Việt Phong nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Trạch mở miệng nói, Thủy Hoàng Đế bộ phận ý thức thức tỉnh. Hiện tại chỉ có chính hắn quyết định phải chăng muốn xuất thủ. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến tột cùng trải qua như thế nào quá khứ, có thể cấp tốc từ loại này thế cục bên trong tỉnh táo lại. Nội điện bên trong, người mặc áo đen quân huyền, lông mi lăng lệ, khuôn mặt tuấn lãng quân vương hờ hững. Hắn đã khôi phục một tia ý thức, khống chế Đại Tần cung điện phong tỏa. Sau đó, từ ngón tay bắt đầu chậm rãi hoạt động, lấy kia một sợi ý thức khống chế lại thân thể của mình, chuyện như vậy hắn đã sớm thói quen, hắn cho là mình sẽ quên, nhưng lại chưa từng quên, hắn không tin bất luận kẻ nào, thậm chí không tin mình người kế nhiệm. Hắn không có đế hậu, hắn muốn đem bản thân trô đã thấy thiên hạ một nước, tự mình trong tay tạo nên ra tới. Địch nhân đến, chờ đến Bạch Khởi hao hết đối phương về sau, lẽ ra có thể đủ tích xúc lên lực lượng, thuận thế xuất thủ. Không, hẳn là giờ phút này xuất thủ, lấy bản thân hao tổn bà thành hồn phách làm đại giá, bảo vệ lấy Vũ An quân. Cái này dạng lợi nhiều hơn hại. Từ nhỏ bỏ mạng đế vương yên lặng tính toán, bàn tay vậy bắt đầu có thể động. Loại kia tử vong bức bách dưới đáy lòng cảm giác, hắn kỳ thật rất quen thuộc. Vứt bỏ một vài thứ, tính toán một vài thứ, lợi dụng một vài thứ. Một thân một mình quan sát toàn bộ thế giới. Ngai vàng phía trên, vốn là cô độc băng lãnh. Hắn nhớ tới lần trước bản thân cách tử vong gần nhất thời điểm. Nếu như không phải Yến Đan phái tới người, hắn không có khả năng để Kinh Kha cẩn thân. Lần lượt, tín nhiệm sẽ bị phá hủy. Một lần kia, quần thần không một tiếng lên. Ngoại giới, Bạch Khởi kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại. Thự thân hồn phách suy vong tốc độ đã. Hắn đoán sai Đế Lăng bên trong tượng gốm độ hoàn hảo. Nơi này chiến tượng đã trải qua một lần cùng tuyệt thế danh tướng chém giết. Biết người biết ta, điểm này tình báo thiếu thốn, cho dù là Vũ An quân nháy mắt làm ra đền bù, nhưng là đối thủ của hắn cũng không phải là Triệu Quát hạng người, là đã từng chuyên húc đế giới chướng hạ quan, là thiên đế giới chướng thần tướng, nháy mắt tìm được sơ hở, dựa vào thần lực cưỡng ép chống lại Bạch Khởi sát khí. Án lấy Bạch Khởi bả vai hướng thẳng đến phía trước công kích, dự định trực tiếp đem Vũ An quân nện ở trên đại điện, đem đại điện đại môn đập ra. Thủy Hoàng Đế cưỡng ép điều khiển thân thể của mình, năm ngón tay chậm rãi nắm hợp, ba thành hồn phách bắt đầu hướng phía cạnh ngoài tràn lan, thân thể chậm rãi đứng dậy, một thanh vô hình chi kiếm rộng lớn mà lên, Thủy Hoàng Đế ngạ mạn, cho dù là tiêu hao ba thành hồn phách, cũng sẽ không lựa chọn cúi đầu. Oen. Ngay vào lúc này, Bạch Trạch đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn. Đế Lăng trên không, bị đục xuyên một cái trống rỗng, hoàn toàn không nói đạo lý, không nói trình tự quy tắc. Quả thực là tính tình đi lên sau làm sàng làm bậy, Bạch Trạch hoàn toàn có thể tìm ra 1000 cái lý do, 10000 cái lý do đến trách cứ hành vi này hoang đường, nhưng là hữu dụng. Bá đạo sát khí nện xuống, nặng suy nghĩ ngưng trệ một cái trước mắt, Bạch Khởi lập tức nắm lấy cơ hội tránh thoát. Mà ở sau một khắc, một thân ảnh bỗng nhiên nện xuống, đầu gối nặng nề mà nện ở nặng xương sống, đem hắn nện ở mặt đất, thân ảnh dâng lên, triệt thoái phía sau, trong lòng bàn tay thiết ứng kiếm trước đó chưa từng có kịch liệt minh thét lên, kiếm minh thanh âm réo rắt vô cùng, trong đại giận mà lên, là ai? Bạch Khởi ngạc nhiên, Thủy Hoàng Đế bàn tay dừng lại. Cuối cùng, năm ngón tay chậm rãi vung ra chuôi kiếm, cuối cùng kia một sợi ý thức lâm vào nội bộ, lâm vào vốn hẳn nên ở vào trạng thái ngủ say, còn nhỏ liền dưỡng thành đề phòng, căng cứng chậm rãi trừ khử xuống dưới. Đại Tần Tần Vương chính 20 năm, cung điện. Kinh Kha cất tiếng cười to, quần thần không ai dám cận thân. Cho dù là toàn thân nứt thương, hắn uy vẫn như cũ. Duy chỉ có một thân ảnh từ đôi đến đầu lướt đến, làm ngoài điện vệ sĩ, chưa triệu mà tới. Tay cầm thiết tướng kiếm, đâm vào kia thiên cổ thích khách trong lòng. Tần Vương chính hoa mắt sau một hồi, do hỏi, ngươi là ta Đại Tần Nam Nhi, ngươi là ai? Đại điện bên ngoài, trong trí nhớ, trong lịch sử hơi lộ ra non nớt thiếu niên ngữ khí, cùng nghiêng cầm trường kiếm từ bước mà đi vai hùng thanh niên phảng phất xen lẫn trong một đợt, một trước một sau, ngữ khí phảng phất từ chưa từng phát sinh biến hóa, phảng phất tuổi qua mênh mông lịch sử kia mở nhạt sắc bao cát, trả lời như vậy. Đại Tần, chấp kích lang, Viên. Mà kia xa xôi trí nhớ mơ hồ bên trong, tựa hồ còn có một âm thanh mỉm cười. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chương 584, đến từ chiến thần chào hỏi. Kiếm minh thanh âm thanh thứ hai ngăn ở trước đại điện, Kình Thiên chi thần ngẩng đầu, trên cánh tay thế mà xuất hiện một đạo vết kiếm, có thể xúc phạm tới chi Kình Thiên khung thần linh, đủ để nhìn thấy một kiếm này trình độ cùng lăng lệ. Nam thi thầm, là ngươi. Vệ Uyên thở ra một hơi, tay phải rút kiếm, nhìn về phía bên cạnh nho nhã danh tướng. Nguyên lai là Bạch Khởi tướng quân. Hắn đương nhiên nhìn qua Đại Tần danh tướng chân dung, vươn tay, đặt tại Bạch Khởi trên cánh tay, một cỗ thuần hậu kình khí hỗn hợp có sát khí phun trào, Bạch Khởi con ngươi thu nhỏ lại, cảm thấy cái này một cỗ khí kình bên trong ẩn chứa thuần túy binh gia sát khí, ngẩng đầu nhìn trước mắt hậu bối, Đại Tần chấp kích trung lang tướng thì thầm. Nghe qua tướng quân chi đạo, binh giả quỷ đạo, thiên hạ vô song. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Bất quá hôm nay, liền muốn xin nhờ tướng quân vì ta lực trận. Nho nhã danh tướng có chút nhấc lông mày. Vệ Uyên quay người nhìn xem bên kia nhìn qua trung thực mà lại là cái việc vui người, nhưng là trên thực tế trực tiếp sờ đến Thủy Hoàng Đế Lăng Kình Thiên chi thần, cái sau cúi đầu nhìn xem trên cánh tay vết kiếm, Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, bạch trạch nói, "Vệ Uyên, toàn lực đánh lui hắn, đừng để hắn có cơ hội triển khai thần thoại khái niệm." Câu thứ hai không có nói ra lời nói, nhưng là Vệ Uyên hiểu ngầm trong lòng, khẽ bước cằm. Sau đó tiến lên trước nửa bước, mỉm cười nói, "Không nghĩ tới, ta sẽ trước cùng ngươi giao thủ. Như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay. Mời." "Đúng, ngươi hôm nay ăn sao?" Lời còn chưa dứt bên dưới, trong chớp mắt bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Trong mắt mọi người, không có thân ảnh, không có động tác, chỉ có một đạo chói mắt ác liệt kim quang. Thiên Cương 36 thần thông độn địa kim quang. Ngay tại chỗ ngày đi 8 vạn dặm. Đại biểu, địa chi cấp tốc. Địa sát 72 hành quyết phân thân. Một nháy mắt xuất hiện ở Kình Thiên chi thần nặng trước mắt, chớp mắt hóa ra mấy đạo thân ảnh. Hoặc là thi triển ngũ hành đại độn, hoặc là lục giáp kỳ môn, hoặc là nắm giữ ngũ lôi, hoặc là trong lòng bàn tay cầm kiếm, hoặc là xoay người ra thương, hoặc là khắp cả người lưu ly kim ánh sáng. Là so với kháng thao thiết thì càng tàn nhẫn hơn ra chiêu, thậm chí có thể nói, vừa mới ôn hòa mỉm cười chào hỏi về sau giám đốc bảo tàng, thời khắc này phản ứng càng có khuynh hướng nổi giận, là hận không được trực tiếp đem nặng cho cốt chết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đại khái là có thể đem bây giờ thao thiết dọa ra bệnh kén ăn chứng chiêu thức. Kình Thiên Chi thần hai tay giao thoa, đột nhiên quát khẽ. Bá đạo vô song khí lãng trực tiếp quét ngang. Cầm lôi pháp, tay cầm pháp kiếm, lưu ly kim quang phân thân sau đó một khắc trực tiếp vỡ nát chôn vùi. Tại Kình Thiên Chi lực phía trước, đơn thuần kỹ xảo lực lượng bị vô hạn đè thấp. Thuần túy lực lượng trước, hết thảy kỹ xảo cũng không có tác dụng. Nặng tay phải vươn ra, nắm chặt cầm kiếm Vệ Uyên, sau đó bỗng nhiên một đập trực tiếp đem đập xuống đất, nháy mắt vỡ nát, một trái một phải hai đạo thân thể bỗng nhiên xuất hiện, xoay người lấy chân quất kích, đồng thời tại phương hướng ngược nhau bộc phát cấp tốc, đồng thời đập vào nặng huyệt Thái Dương. Ẩn chứa trong đó lực lượng cùng thần thông không để cho nặng động dung. Nhưng là sau một khắc, phản phất đại nhật lôi âm vang tại trọng tâm ngọn nguồn nổ tung. Phật môn cảnh tỉnh. Nặng suy nghĩ xuất hiện trở nên hoảng hốt, như cũng bản năng xuất thủ, bản năng tàn nhẫn công về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên sắc mặt hiện kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được nặng bản năng chiến đấu thế mà nhạy cảm đến nơi này cái trình độ. Không thể lập tức tránh ra khỏi, bị nặng giữ chặt thân thể, phấn khởi thân lực, trực tiếp từ giữa đó bỗng nhiên xé mở. Máu tươi. Không, không có máu tươi, chỉ có một trận nổ tung lôi đỉnh. Là dựa vào lấy nắm giữ ngũ lôi hoàn thiện địa sát phân thân. Trong chớp nhoáng này, Vệ Uyên bản thể từ bên trên xuất hiện, hai tay cầm hình thiên phủ, thần sắc giữ tợn mãnh liệt bổ xuống, khí thế bàng bạc nói, không ăn lời nói, ta mẹ nó đốt cho ngươi. Âm vang vang rền thanh âm, nặng bản năng hai tay giao thoa. Bản năng chống cự. Nhưng là cái kia có thể gánh vác bầu trời thân thể tựa hồ run nhẹ nhẹ. Hai tay bao trùm bao cổ tay trực tiếp xuất hiện vết rách, bao hàm lửa giận hình thiên phủ chém mạnh trực tiếp bổ chém vào nặng hai tay, bổ ra huyết đục. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, liều hắn toàn thân lực lượng, thậm chí còn đang không ngừng hướng xuống gắt gao bổ chém xuống dưới, phản phất dự định trực tiếp muốn đem vị này Kình Thiên Chi thần cánh tay cho tháo xuống. Thôn vệ thiên thần máu tươi, hình thiên phủ phía trên huyết quang tăng vọt. Phản phất có thể nghe tới hắn nguyên chủ tùy tiện tiếng cười to. Kình Thiên Chi thần mặt không đổi sắc, năm ngón tay xoay chuyển nắm chặt Vệ Uyên thủ đoạn, xoay tròn thân thể, thuận thế chấn khai hình thiên phủ phục, hung hăng đem Vệ Uyên đập xuống đất, nhưng lại không có đối chung quanh tạo thành còn lại phá hư. Loại kia bàng bạc đến lực lượng kinh khủng, vậy mà không có một tia bị khuynh tả tại bên ngoài, toàn bộ nện ở Vệ Uyên thể nội. Kỹ xảo, đây là đỉnh phong cấp kỹ xảo. Vệ Uyên thân thể hiện lưu ly kim quang, sau đó từng khúc vỡ vụn. Nặng nói, hình thiên phủ. Hắn đứng dậy chậm rãi nói, nếu như là hắn chân chính chủ nhân đến, là có thể đánh với ta một trận. Ngươi, còn chưa đủ. Lại bắt đầu thân, lại phát hiện Vệ Uyên thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa rời đi bản thân phong tỏa, thể nội khí cơ lưu chuyển, thương thế thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thiên Cương 36 hành quyết hoa nở khoảnh khắc, Thiên Cương 36 hành quyết khởi tử hồi sinh. Cái này khiến nặng cơ hồ vô ý thức cảm thấy chính mình có phải hay không gặp Thạch Di tên kia, có loại gặp quỷ cảm giác. Vệ Uyên lao đi khóe miệng máu tươi, khởi tử hồi sinh là bắt chước thần nông giỏi quyền năng tạo ra 36 thần thông, đương nhiên làm không được cái gì khởi tử hồi sinh, nhưng là chữa thương hiệu quả rất tốt, mà tăng thêm không biết vì cái gì độ thuần thục tăng vọt hoa nở khoảnh khắc, gia tốc để thương thế khôi phục. Về phần tại sao dùng đến quen thuộc như vậy? ngươi nếu như bị đánh được sắp chết cái 7-8 ngàn lượt, có lẽ so với hắn còn thuần thục hơn. Cách đó không xa Bạch Khởi bởi vì Vệ Uyên độ cho hắn sát khí cùng khí tức bắt đầu khôi phục, lẩm bẩm, am hiểu một nháy mắt buộc phát ra vượt qua cực hạn lực phá hoại, cùng nhanh chóng né tránh cùng dây dưa. Bạch Trạch lo lắng nói, chỉ là như vậy, có phải là không đủ? Bạch Khởi hồi đáp, không, đã đủ rồi. Một kích không trúng liền có thể trốn xa, cam đoan tại thời gian ngắn nhất chuốt xuống ra mạnh nhất tổn thương, lại có thể nháy mắt lui lại bảo hộ bản thân. Đơn giản mà có hiệu quả chiến pháp, không biết là ai truyền thụ dạy dỗ ra phong cách chiến đấu. Ta cũng nên tham chiến. Bạch Khởi nắm tay, cầm kiếm đạp lên phía trước, lần này là làm phụ trợ, điều khiển binh trận, tiêu hao kình thiên chi thần, đồng thời trình độ nhất định phụ trợ Vệ Uyên xuất thủ, đối với hắn mà nói, cái này làm so tự mình đấu tướng càng thêm thuần thục. Bạch Trạch lo âu nhìn xem bọn hắn, nhìn xem cái này trực tiếp nhân giới đỉnh phong thi đấu. Trầm mặc một hồi, hắn cho bên cạnh lão giáo sư ra cố phong hậu kỳ môn phòng ngự, sau đó rút ra một thanh chiến phủ, Đồng Việt Phong ngơ ngẩn, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Trạch trên mặt tựa hồ có vẻ dãy rủa, nhưng là cuối cùng vẫn là biến thành kiên định, hắn nói: "Ta cũng là hiên viên thần tử a. Như thế đại chiến, ta làm sao có thể không tham dự trong đó? Cho dù sợ hãi, cho dù không địch lại, chẳng lẽ liền muốn đứng ở chỗ này nhìn xem bọn hắn? Cái này tổn hại đến hiên viên chi danh." Bạch Trạch giải khai ô phục áo khoác ném xuống đất, hắn nhấc lên chiến phủ, chán trường sắc mặt đột nhiên giống như là có quan mang, trong miệng hắn hát vang lấy đương thời cùng hiên viên cùng lực mục một thanh tiến lên thời điểm hành khúc, tại lao giáo sư đưa mắt nhìn bên dưới chạy về phía truyền thuyết chiến trường. Hiên viên chi thần tử, Bạch Trạch, tham chiến. Một lát sau, Âu phục áo sơ mi trắng biến thành một đầu Bạch Trạch mượt mà lăn lộn trở về. Một giọt nước mắt cũng không còn lưu ôm đầu khóc giống. Ô ô ô ô, thật xin lỗi, ta là phế vật. Đồng Việt Phong, lão nhân bàn tay gắt gao cầm quải trượng. Đẩy, đẩy, em đi huyết áp đi lên. Lão nhân cuối cùng trùng điệp dùng quải trượng một đập mặt đất, thở phì phò xuống tới, sau đó hướng bên cạnh nhường, cho Bạch Trạch nhường ra nửa cái mông đôn vị trí, nói, bất quá, hiện tại vệ quán chủ cùng Vũ An quân liên thủ, cũng không có vấn đề đi. Bạch Trạch thì thầm nói, khó. Vệ Uyên chấp trưởng hình thiên phủ, mà dù sao, nặng là thật cùng hình thiên phủ chủ nhân đánh nhau, mà lại, Vệ Uyên là không thể nào, cũng không thể đem nặng bước đến tuyệt lộ, triển khai thần thoại khái niệm. Lão nhân không hiểu, vì cái gì? Bạch Trạch nói, ngươi nghe nói qua đại bằng một ngày cùng gió nổi, gió lốc mà lên 9 vạn dặm sao? Hoặc là 9 vạn dặm gió bằng chính ngưng? Muốn hay không đoán xem nhìn, vì cái gì thần châu thói quen đem thiên định nghĩa vì 9 vạn dặm? Đồng Việt Phong sắc mặt ngưng kết. Bạch Trạch thì thầm nói, đúng, giống như là một người muốn liều chết đến cực hạn của mình, loại kia cực hạn là không có khả năng thời gian dài kéo dài, nhưng là lại không phải là không thể tiếp tục. Pháp thiên tượng địa tiêu chuẩn mô bản, kình thiên chi thần thoại hình thái, thân cao chính là 9 vạn dặm, cao như vậy, thậm chí cao hơn một chút, không đủ sáng tỏ sao? Ta xem, nhân gian chi nguyệt là thần đại nguyệt ném xuống khái niệm diễn hóa, ước chừng 3.500 cây số, mà nặng hoàn toàn thể trạng thái thân cao 4.500.000 cây số, cứ dựa theo 9 đầu thần tính. Tốt ta tên khốn này tuyệt đối không có tốt như vậy tỷ lệ, mặt trăng với hắn mà nói bất quá là một cái điểm nhỏ bóng rổ, ngươi muốn thật đem hắn bức bách đến ở nhân gian triển khai thần thoại hình thái, đại khái có thể tương tự thành trúc cửu âm đem cửu u giáng lâm nhân gian, lục nô đem thiên chi vườn trồng trọt ném tới vũ trụ, chiến lược tăng vọt, hoặc là thanh âm hắn dừng một chút, im mắng thì thầm, hoặc là cái nào đó ra hỏa lấy 3.000 dặm ngọc long tuyết mãng côn luân vị kiếm, hắn ngay cả côn luân chi chủ thần thoại hình thái đều là lấy thân người điều khiển thần sao, nói là đầu hắn sắt tốt, vẫn là nói hắn đáng thương đáng buồn tốt. Mất đi sở hữu về sau như cũ cố chấp bảo hộ lấy bản thân sau cùng chấp niệm. Bất quá, nếu như nói là đi đến một bước kia, sợ rằng không chỉ là thiên nữ, liền ngay cả cái này sau lưng quân vương dã nên đón mặt lộ đi. Bạch Trạch dưới tầm mắt ý thức về sau nhìn một chút, mà lại là nhất là bi tráng mặt lộ. Cùng trước đó không giống, lần này Bạch Trạch cũng không nói đến suy đoán của mình, ngựa khí rồi cùng con mắt cá chết của hắn một dạng không có chập trùng, đồng độc nói: "Tóm lại, nếu như xuất hiện chơi lại mệnh cái chủng loại kia tình huống, mời lựa chọn kình thiên chi thần trọng tiến nhập thần thoại khái niệm trạng thái dưới phổ công hình thức. A, địa cầu bên trong phân quyền. B, địa cầu gõ đầu. C, cầm lên mặt trăng đến sử dụng gió lốc công kích vòi rồng sau đó nện ở trên địa cầu. Hoặc là cầm lên cái khác thần hệ kia cái gì thôn vệ thế giới chi xà đánh một chuôi hắc, nhanh sử dụng côn nhị khúc. Đừng nhìn ta, con rắn kia danh xưng thôn vệ thế giới, tha địa cầu một vòng, cho nặng lấy ra dùng làm không tốt còn vừa vặn. Mặt trăng chỉ là thường hy 12 cái hải tử một trong, nặng thế nhưng là đỉnh phong chi thần, một cái đánh bọn hắn 12 các liên quan các thần mẫu thân đều là dễ dàng, đổi câu để lão đồng ngươi càng hiểu điểm, ngươi cảm thấy Vệ Uyên cùng nhân gian trong thần thoại, mất đi khai thiên tích địa thần thông về sau, còn giữ lại cái kia bản cổ cận thân vật lộn phần thắng ai lớn điểm. Đồng Việt Phong không nói gì, cảm giác được cũng không phải là khủng bố, mà là bất lực. Bạch Trạch luốt luốt rối bởi thiên nhiên quyền tóc, nói: "Thần đại bên trong truyền thuyết, hoặc là nghệ xạ cửu nhật, hoặc là kình thiên hiến địa, tứ hung cũng có cùng hung cực các loại hình truyền ngôn, cũng liền thao thiết là một lưu manh, những thứ khác truyền thuyết toàn bộ đều là mặt chữ ý tứ. Bất quá ngươi yên tâm, hắn sẽ không làm loại chuyện như vậy, rất đơn giản, nhân gian bị vũ chôn xuống các loại cầu trì, gần một chút có sông Hoài cơn xoáy họa quân vô chi kỳ, chiến lực mạnh nhất bên trong còn có Sibiu, có hình thiên đầu, mạch, cái này vẫn là được rồi." Vẫn là tính đến cộng công đi, chính là phòng ngừa nặng cái này cấp bậc thần linh triển khai thần thoại hình thái. Sivu thân thể sẽ căn cơ cảm thấy được uy hiếp điều chỉnh lực lượng, đây là bản năng, trọng yếu là mở ra thần thoại hình thái, liền sẽ 100% gặp được 3 đầu 6 tay, đầu đồng chắn sát, đao thương bất nhập, tay cầm cựu lê thập đại ma binh Sivu pháp tướng, cùng bị đánh thức về sau cần thần tính khôi phục thần đại đỉnh tiêm chiến lược cộng công. Vì phòng ngừa hai cái này khôi phục, các thần ở nhân gian cũng chỉ có thể duy trì nhất định hạn độ thực lực. Ta xem như minh bạch, vì cái gì Vũ muốn đem mấy cái này phong ấn đưa đến nhân gian? Thông qua uy hiếp đến nhất định cân bằng. không biết từ nơi nào học được chiêu thức. Các ngươi dám dùng đại chiêu, chúng ta thì cùng chết. Bạch Trạch nhìn phía trước chiến trường, triệt để bại nát. Tốt nhất, cũng chính là bọn hắn đem nặng bước lui đi. Thật là, Vệ Uyên vì sao lại lúc này liền gặp được loại này cấp bậc chiến lực, liền không thể giống như là cái khác trong chuyện, cuối cùng mới ra sân sao? Bất quá, nặng thế mà dưới loại trạng thái này, bị hai cái nhân tộc đè lên đánh, không thể chiếm thượng phong. Đáng tiếc, nếu là Hình Thiên, Bạch Khởi toàn thịnh, cộng thêm Hiên Viên kiếm lời nói, nặng coi như không chết cũng được lột một tầng da mới có thể chạy khỏi nơi này. Bạch Trạch trầm tư, phải đi lại, về sau viết thành sách truyền đi, vừa vận trọng lê hai cái này không có gì hắc lịch sử. Nặng bá đạo một quyền ném ra, lại bị quân trận trùng điệp suy yếu, sau đó bị đồng thời sử dụng đạo môn thần thông cùng Phật môn thần thông ra chỉ tự thân Vệ Uyên miễn cưỡng kháng trụ, đánh lâu không xong, một lúc sau, nếu là kia Hiên Viên kiếm chủ khôi phục, nặng như vậy bản thân ngược lại là bất lợi. Hiên Viên kiếm đại biểu cho nhân đạo ý chí, là có thể đối hắn tạo thành căn bản tính tổn thương phương thức một trong. Nặng châm trước về sau, cuối cùng lựa chọn lui lại. Đối mặt với đối thủ trước mắt, trừ phi hắn mở ra thần thoại khái niệm hình thái, nếu không vậy mà thật sự vô pháp chiến thắng, tránh ra khỏi chiến cuộc, thấp giọng nói, "Được rồi, các ngươi, làm nhân tộc tới nói, ta đã nhận rồi. Lần tiếp theo, đến đại hoang, lại đến quyết tử." Nặng mang theo một thân không nặng thương thế rời đi. Vệ Uyên đôi mắt hơi khép, bên cạnh Bạch Khởi trên thân sát khí đột nhiên bạo khởi, sau đó hướng phía Nặng phóng đi, đối mặt Vũ An quân Bạch Khởi một kích cuối cùng, Nặng duy trì lấy đỉnh tiêm thần linh ngạo mạn, chỉ là đưa lưng về phía một tay ném ra. Sát khí tán đi. "Ngươi còn không biết chúng ta khác nhau sao, võ?" Nặng thu tay lại, trên mặt hờ hững lại tại sau một khắc ngưng kết. Sát cơ bên trong, Bạch Khởi tản ra, Vệ Uyên thân thể xông ra. "Binh giả, quỷ đạo giả." Hắn tại lúc gặp mặt, đối thoại lên nói dạng này lời nói. Mà duy chỉ có binh gia thống soái hoặc là đối binh gia có chỗ hiểu rõ, mới biết được phía dưới văn tự. Nguyên nhân, có thể mà bày ra không thể, dùng mà bày ra không dùng. Gặp địch giả yếu, mà đối đại chiến cơ. Mấy ngày trước, Thanh Khâu quốc tỉnh táo ngộ. Đối mặt với cùng Si View thân thể một chiếc, Vệ Uyên trực tiếp bày nát. "Ta không đánh, các ngươi ai hạ đi đánh ai đánh?" Trúc Cửu Âm thì thầm. "Nếu như ngươi được đến một sợi Si View khí tức, có thể để hắn giúp ngươi thay mặt đánh một lần." Si View khí tức cháy lên. Đến từ cổ đại trên chiến trường, binh chủ Si View chiến hồn ký ức chậm rãi đứng dậy. Vệ Uyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, mắt trái đen nhánh. Mắt phải chỗ sâu trong con ngươi, hiện ra một sợi huyết sắc có diễm. Cái này dị trạng biến hóa, toàn bộ bị Bạch Khởi ngang nhau phong cách sát khí che lại, đợi đến Nặng kịp phản ứng thời điểm, Vệ Uyên đã xuất hiện ở phía sau, mà Nặng căn bản không kịp quay người, Vệ Uyên hai tay như là nắm cầm chiến cung, từng tia từng sợi quang diễm ngưng tụ hóa thành chiến cung, bỗng nhiên kéo ra, làm phu tử môn hạ ngự bắn vô song đệ tử, hắn có thể nắm giữ đại nghệ xạ thuật. Lấy Si View chi lực, thi triển đại nghệ tuyệt học. Bị làm bao cắt bị đánh một hồi lâu, Vệ Uyên trên mặt thống khoái cười gằn, giống như là trước đó đã từng một cước đem Hiên Viên từ xe ngựa bên trên đạp xuống dưới thời điểm một dạng, cất tiếng cười to lấy. "Sập giải sẽ." Một thở ép vũ cờ ba, ngón tay buông lỏng. Sau lưng loáng thoáng có Si View chiến hồn, làm ra giống nhau động tác. Sau cùng tuyệt sát, binh ra mưu tính cùng quỷ đạo. Một tiếng này, nháy mắt bắn ra. Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Gia hỏa này, là thật muốn đem Nặng ở lại chỗ này. Tiễn quan rượu, để Nặng cùng Bạch Trạch đồng thời lạnh cả sống lưng, đồng thời nhớ lại đã từng tung hoành một thời đại truyền thuyết. Thần thoại khái niệm. Nghệ xạ cửu nhật Si View vô song, ngụy. Chương 585, liên quan tới muốn đem lão đại xem như văn vật chuyển về nhà bảo tàng còn bị phát hiện nhảm. Lấy binh chủ Si View chi lực làm cơ sở, lấy đại nghệ xạ thuật vì phóng thích phương thức. Thông qua phu tử xạ thuật cơ sở coi trọng mới tổ hợp ngưng tụ mà thành, cùng loại với thần đại khái niệm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt kỹ xảo tính công kích, nhưng là cuối cùng bộc phát ra cường đại nhưng lại không cần bất kỳ chất vấn. Bạch Khởi tại tránh đi thời điểm, tay phải năm ngón tay khẽ nhếch, sau đó nắm hợp, thuận thế hướng xuống hung hăng kéo một phát. Nặng tự nhiên mà vậy tránh đi một chiêu này. Trong nháy mắt này, hắn lại còn có thể làm ra ứng đối, còn có thể đối thoại lên chiến trận làm ra phòng bị. Cái này đã đại biểu cho hắn ý thức chiến đấu. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Khởi năm ngón tay phía trên không có thứ gì. Nặng khuôn mặt ngưng kết. Vũ An Quân vừa mới nắm lên lôi kéo bàn tay thuận thế trở về, gõ đánh lồng ngực. Phản phất ngay từ đầu chỉ là tại đáp lễ. Thần sắc nho nhã ôn hòa, rủ xuống tay trái có chút nắm hợp. Sau cùng binh trận tại lúc này mới bộc phát, hóa thành sát khí, lôi kéo Kình Thiên Chi thần thân thể, binh gia thống soái ở giữa tâm lý đánh cờ, chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, nhưng từng bước sắc cơ, lại lần nữa phân ra được thắng bại, vốn hẳn nên trực tiếp tránh đi một chiêu này có thai thân chỉ trệ một cái chớp mắt, mất đi tránh đi cơ hội. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không phải là oán hận, mà là leo lên trùng điệp về sau, có thể nhìn thấy bao la hùng vĩ sơn hải giống như cảm khái, là như là Ngụy Vũ tốt thống soái, Ngụy Quốc danh tướng Tê Võ cuối cùng bỏ mình thì thở dài, là thua tâm phục khẩu phục không thể làm gì. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, có thể bởi vì địch biến hóa mà thủ thắng người, gọi là thần. Sau một khắc, một đạo hóng ánh vô song quang mang bạo khởi, Bạch Trạch thuận tay nâng tay phải lên đem Đồng Việt Phong khỏe mắt cho che lấy, mình thì đã sớm đem mắt nhắm lên, cùng bạo khí lãng, hoặc là nói tràn lan quang mang, không có thứ gì, duy chỉ có một đạo mũi tên lưu lại tàn ảnh. Nặng cắn răng bị lệch thân thể, cuối cùng đáy mắt hiện hiện một tia ngoan lệ, trực tiếp lấy cánh tay phải ngăn cản phía trước, cấp tốc mãnh liệt bắn năng lượng mũi tên một nháy mắt hòa tan nặng cánh tay. Nặng cắn răng một cái, thân thể xoay tròn, tránh được chỗ yếu, duy chỉ có cánh tay kia trực tiếp bị xuyên thủng, lực lượng khổng lồ xông phá đế lăng chống rông về sau, chỉ là xông bay bất quá vài trăm mét liền tự nhiên tán đi. Thần đại khái niệm, trực chỉ địch nhân, không có quá nhiều lãng phí. Loại kia ánh sáng long ánh tán đi về sau, Bạch Trạch cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, phát hiện Kình Thiên Chi thần cánh tay trái toàn bộ cơ hồ bị hòa tan, chỉ còn lại da thịt kết nối tại khuỷu tay. Hắn sắc mặt dữ tợn, đột nhiên dùng sức, đem chỉ còn lại da thịt tương liên cẳng tay quẳng xuống, rơi đập ở Vệ Uyên trước người, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Vệ Uyên, "Tốt, tốt, ngươi rất tốt. Xem ra, Côn Luân là dự định muốn cùng ta khai chiến." Vệ Uyên cười lạnh nói, "Không phải Côn Luân, là Vệ Uyên." Đại Tần chấp kích lang một cước trực tiếp đem nặng rất xuống cánh tay dẫm nát, cười lạnh làm ra cắt thiết hầu thủ thế. "Thứ ngươi bước vào nơi này bắt đầu, ta và ngươi liền đã không chết không thôi." Bạch Trạch ra đầu tê dận. "Ngoa tảo, ngoa tảo. Đại ca ngươi để hắn đi a. Ngươi đầu làm sao như thế cứng rắn a?" Hắn phảng phất trực tiếp thấy được năm đó Hiên Viên cùng Sibiu. "Ngươi mẹ nó là hai người bọn họ dạy lớn sao khốn nạn?" Yêu ghét rõ ràng, danh giới cuối cùng không dung chất vấn không có vấn đề, nhưng là ngẫu nhiên danh giới cuối cùng là có thể mềm mềm luôn a. Quả nhiên, Kình Thiên Chi Thần cất tiếng cười to, khí thế nháy mắt nghiền ép xuống tới, Vệ Uyên tay phải năm ngón tay hơi nắm, đến từ Sibiu ma binh như ẩn như hiện hiện hiện, để khí thế của hắn cũng là tăng vọt, đền bù bản thân cũng không có thần thoại sự tích, vô pháp hiện lộ rõ ràng thần thoại khái niệm hình thái thiếu hụt. "Cái gì? Ngươi nói thần thoại khái niệm? Hình Thiên phủ không tính sao? Sibiu thập đại ma binh không tính sao? Mượn tới, cái kia cũng có thể sử dụng. Dù sao trong tay ta." Ngay tại không khí này lạnh lẽo khi đến một khắc bắt đầu thứ hai chiến thời điểm, làm Kình Thiên Chi Thần tựa hồ muốn mở ra thần đại bản thể thời điểm, một thân ảnh khác xuất hiện ở đây, nơi đây tràn lan ra khí cơ cư nhiên bị cưỡng ép san bằng, khí lãng ngập trời, lại không thể dung chuyển người này nửa phần, sau lưng áo choàng lưu chuyển, ngạo nghệ đứng ở hư không, hai tay giao nhau, vô tận cao thủ khí tức đập vào mặt. Bạch Trạch hổ khu chấn động, còn có, cái này, khí thế kia, cái này phô trương. Cao thủ, hai cô bá đạo khí tức dư âm tán đi. Bạch Trạch trong kinh ngạc cẩn ẩn mang theo ánh mắt mong chờ chậm rãi ngưng kết. Người đến xuất hiện chân dung, tại khí cơ phía dưới phồng lên lấy, rất có cao thủ khí chất áo choàng rủ xuống đến, là một màu xám trắng tập dề, phía trên còn viết ba chữ to bờ biển vớt, người tới thân hình cao lớn khỏe đẹp cân đối. Nửa người trên mặc màu xám tay áo dài, mặc áo đằng sau còn in to lớn logo. Trên đó viết 20 thức ăn ngoài, đưa cái gì đều nhanh mấy cái khoa trường xa hoa chữ lớn. Nửa người dưới là quần jean, là một đôi màu đen Martin dày. Tay phải còn bưng lấy một cái dầu gián điệp, tay trái đũa kẹp lên dính đầy tương vừng thịt bò hướng bỏ vào trong miệng, sở dĩ cho người ta một loại phảng phất là hất lên áo choàng, hai tay giao nhau chí cực cao thủ khí độ. Trên thực tế ngược lại giống như là một cái bưng lấy tương vừng gián điệp đi chợ tới được xả kỳ cụ. Hai cố khí thế khổng lồ xung kích vây quét. Cái này nam nhân thế mà hoàn toàn đỡ lấy, ngước mắt, mày kiếm mắt sáng, tóc ngắn lăng lệ. "Thạch Di, thần đại khó chơi đệ nhất." Gặp lại đến bản thân khí cơ bị ngăn cản, cả giận nói: "Thạch Di, ngươi muốn làm gì? Ngươi thế mà ngăn cản ta?" Thạch Di ngữ khí bình thản nói: "Ở đây mở ra thần thoại hình thái, ngươi bây giờ là dự định thật sự đối mặt Sibiu 10 ma binh, vẫn là nói dự định thử nhìn một chút cộng công phải chăng còn giống như là đương thời một dạng không ai địch nổi. Ngươi muốn làm gì ta không lớn muốn quản." Nhưng là đương thời vũ trụ chiến tử, Đế Tuấn cũng cùng hắn ký kết khế ước. Nhân gian là nhân tộc chi địa, không thể mở ra thần thoại khái niệm. Hắn lại nhìn về phía Vệ Uyên, gia hỏa này ta mang đi. Đối với hắn hành vi, ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Từ trong ngực móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Thạch Di trên mặt hiện ra một tia không bỏ. Sau đó ném xuống, nói, đây là ta thẻ lương, mật mã là 799937. Dựa theo nhân gian pháp luật, cái này thuộc về dân sự xung đột, ta sẽ giao bồi thường. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi hình sự lộ tuyến, ta cảm thấy nhân gian hình phạt lực lượng cũng không thể quản hạt chúng ta, mà lại loại tình huống này thích hợp với dân không giờ quan không truy xét loại hình, có thể tài sản bồi thường. Mặc dù nơi này khả năng tương đối khó tu, nhưng là ta nghĩ, tuổi thọ của ta hẳn là đầy đủ đến còn lên. Vệ Uyên, Đồng Việt Phong, Bạch Trạch đưa tay, ba một cái đặt tại trên mặt, khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này, tính cách quá trứng trạng. Đấy lòng vậy nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, có thể đem hai cái lên đầu gia hỏa kéo ra, chỉ sợ cũng chỉ có Thạch Di, dù sao đại nghệ xạ thuật là cựu liên phát, danh xưng thiên trù. Bạch Trạch cũng không biết Vệ Uyên gia hỏa này còn có thể bắn ra mấy mũi tên, cựu tiễn liên châu, có thể hay không thật sự đem Kình Thiên Chi Thần trực tiếp lưu tại nơi này. Mà nặng không muốn chết hiện ra thần thoại tư thái, vậy đồng dạng có một chiêu đem Vệ Uyên đè chết sức chiến đấu. Bất quá, tiền đề cũng có thể là chính Vệ Uyên nhục thể chống đỡ không nổi sớm sụp đổ, ngay cả hồn phách đều vỡ vụn, dù sao, đương thời cây cung kia, nhưng thật ra là Đế Tuấn đưa cho đại nghệ, Đế Tuấn ban thưởng nghệ đồng cung làm tăng, lấy đỡ xuống nước, nghệ là bắt đầu đi lo lắng xuống đất trăm gian. Vốn là vì phát dương thần uy thần sứ, cuối cùng lại trở thành nhân tộc chiến thần. Bạch Trạch phức tạp thở dài, không biết lúc trước Đế Tuấn là cái gì ý nghĩ, chỉ có thể nói thế gian vạn vật tuyệt sẽ không dựa theo người đăm chiêu suy nghĩ phát triển, giống như là hắn thế mà không có dự liệu được, đầu sắt Vệ Uyên thế mà trầm mặc nhặt lên thẻ lương, nói, tốt, ta nhận. Thẻ ngân hàng mật mã là cái gì? Khuôn mặt búa bổ đau tước, cương nghị oai hùng, tóc ngắn ác liệt Thạch Di mặt không đổi sắc trả lời, 799937. Cái gì? Cựu cung cách phương pháp nhập bên trong. Thạch Di vĩnh viễn là thần chữ cái đầu trình tự hoán đổi thành cựu cung cách số lượng nhấn ra đến là được rồi. Bạch Trạch, Vệ Uyên khoẹt miệng có quát lại, được. Vị này đại hoang chấn thủ tây bắc góc thiên thần ánh mắt quét qua những người còn lại, khẽ bước cằm, sau đó nhấc lên phẫn nộ nặng đột đi. Vệ Uyên không có động thủ, không có nháy mắt buộc phát công kích, không đề cập tới vừa mới công kích như vậy hắn chỉ có thể phát ra một lần. Thạch Di bản thân chưa hẳn e ngại công kích như vậy. Cốc. Thạch Di năng lực công kích yếu tại nặng, nhưng là lực phòng ngự nhưng vượt xa cái sau. Mà Thạch Di cho dù là cùng nặng không là một lòng, nhưng là đồng dạng làm đại hoang chi thần, phụng đế tuấn mệnh lệnh đi tới nhân gian, vậy nhất định là không có khả năng trơ mắt nhìn nặng tử chiến. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, như là nham thạch bình thường gắt gao nhìn chằm chằm nặng rời đi, mà cái sau cũng giống như thế. Bạch Trạch đùi ngùi mãi thôi mà nhìn xem ngạo nghễ đứng lặng Vệ Uyên, chỉ cảm thấy tuế nguyệt biến hóa, trước đó đồng dạng chỉ là vật trang sức thợ làm gốm, chẳng biết lúc nào thì đã có thể lấy nhân loại thân thể bộc phát ra thần thoại khái niệm năng lực chiến đấu, mà trận này đột nhiên xuất hiện khí thế mãnh liệt chiến đấu, cuối cùng lấy song phương đều thối lui một bước làm kết thúc. Đương nhiên, đối với lại đến nói, nhất định là vô cùng nhục nhã. Bị người đánh lui, thậm chí còn bị phế bỏ một cánh tay. Bạch Trạch có thể đoán trước đến Thạch Di Thông thả lại sức về sau nổi giận, nhưng là rất nhanh cái này liền bị hắn ném tại sau đầu. Bạch Trạch cảm khái vô xuống Vệ Uyên, nói: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới." Lời còn chưa dứt, Vệ Uyên thân thể run rẩy, thân thể lảo đảo ngồi ngay đó. Khóe miệng của hắn kéo ra, chân đã tê dần. Chỉ nói là nói như thế, thân thể trên cánh tay riêng phần mình hiện ra bất đồng vết rách, nhất là cầm cùng tiễn hai tay, lưng xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết tích, rõ ràng vừa mới kia chạm đến thần thoại một tiễn, trực tiếp đã tiêu hao hết Vệ Uyên lực lượng. Bạch Trạch khóe miệng giật một cái, "Vậy ngươi còn dám khiêu khích hắn?" Vệ Uyên nói, hắn trở tay không kịp, lúc đầu cũng là nguyên khí trọng thương, đại gia đồng dạng. Bạch Khởi mỉm cười nói, binh giả công tâm phản nhu. Bởi vì địch chiến thắng, đối mặt với đối thủ như vậy, một khi yếu thế, mãnh công của đối phương sẽ càng thêm lợi hại, đây là duy nhất có thể bước lui hắn phương thức, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhìn ra đối phương phong cách cùng quen thuộc, đồng thời tiến hành dẫn đạo, tiến hành công tâm kế sách, thượng tiện. Công tâm phản nhu. Bạch Trạch hồ nghi nhìn về phía Vệ Uyên. Nghĩ nghĩ, giống như đúng là có đạo lý a. Vệ Uyên ánh mắt có chút phía bên trái phía dưới liếc bên dưới, khuôn mặt căng cứng, chỉnh trọng nói, không sai. Ta chính là xem thấu nặng phong cách. Bạch Trạch, ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ đâu? Ngươi hoàn toàn chính là đánh tới đầu dự định trực tiếp cùng gia hỏa này cùng chết đúng không? Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, không có trực tiếp mở miệng, chỉ là đổi đề tài nói, nói đến, thật sự là gian nan a. Bạch Khởi nhìn về phía sau lưng Đế Lăng nội điện, thần sắc ôn hòa mỉm cười nói, không sao, lần này ta cũng đã thỏa mãn khi còn sống sau cùng ý nguyện, có thể bảo hộ đứa bé kia, chí ít tại nguyện đã chọn. Về sau, liền nhờ ngươi. Vệ Uyên thần sắc trịnh trọng. Bạch Trạch mở miệng nói, thế nào? Làm sao lại sinh ly tử biệt rồi? Vệ Uyên kịp phản ứng, ngươi có biện pháp. Bạch Trạch chuyện đương nhiên gật đầu nói, Vũ An quân tình huống xác thực rất tồi tệ, nhưng là chính hắn ý chí rất mạnh, binh gia cần rõ ràng đầu não cùng cái nhìn đại cục, chỉ ta biết rõ, trên thân nhiễm sát nghiệt nặng như vậy, lại còn có thể duy trì tỉnh táo phán đoán người, chỉ có Vũ An ngươi một cái a. Chỉ cần tu bổ hồn phách cùng nhục thân là được rồi. Hồn phách lời nói, thợ làm gốm trong nhà ngươi không phải có một gốc hơn ngàn năm dưỡng hồn một sao? Thân thể sẽ không biện pháp, hoặc là các ngươi hiện đại khoa học kỹ thuật cho hắn sáng tạo một bộ có thể chứa đựng cái này linh hồn nhục thể, hoặc là lời nói, ngươi tìm người mẹ, ta là nói, tìm nữ hoa nương nương một lần nữa bóp một bộ ra tới. Cam đoan so với nguyên lai kia một bộ thân thể đều đến hay lắm dùng. Biện pháp này rất đơn giản, không chỉ là có thể đối với Vũ An Quân. Bạch Trạch thể hiện ra bản thân biết tất cả mọi chuyện đặc tính, miệng càng lúc càng nhanh. Tỷ như nói, Thủy Hoàng Đế cũng có thể dạng này à? Hồn phách của hắn cường đại, bị Hiên Viên Kiếm khí ngưng tụ, nhưng là nhục thân là không được, đã già yếu, chỉ là bề ngoài còn duy trì bình thường mà thôi. Nếu như ngươi làm tới nữ hoa tạo ra con người đất sét, liền có thể cho hắn tái tạo nhục thân, mà lại trực tiếp tùy tiện đi bóp, có thể sáng tạo hơn 30 tuổi thiên hạ một nước Thủy Hoàng Đế, có thể tạo ra ra 17 tuổi Quát Tháo Phong Vân Bá Chủ, có thể bóp ra 13 tuổi thiếu niên quân vương, đừng tin sử ký bên trong viết Thủy Hoàng Đế hình dạng, thái sử công ra đời thời điểm đều hắn đại bao nhiêu đời hoàng đế, hắn làm sao có thể gặp qua Thủy Hoàng Đế. Ta đã nói với ngươi, người hồn phách cùng nhục thân ảnh hưởng lẫn nhau, nhục thân giàn mua hoặc là tuổi nhỏ, cũng sẽ đảo ngược tác dụng cùng hồn phách, giống như là ngươi đi say khi chạy bộ, thân thể hoạt động, liền sẽ đảo ngược nhường ngươi không tái phạm vây nốt. Cho nên nói, ta mãnh liệt đề cử 13 tuổi thiếu niên quân vương hình thức, ta đã nói với ngươi, cùng bắp đùi ăn ý độ muốn từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta hận nhất chính là Hiên Viên lúc 13 tuổi, ta còn không có gặp gỡ hắn, lần này tuyệt đối không thể. Bạch Trạch hai mắt sáng lên lên, nhấc lên bắp đùi của mình dưỡng thành kinh nghiệm tâm đắc, bạ lạ nói không ngừng. Vệ Uyên ngạc nhiên. Sau đó trầm mặc, tại tương đương với bộc phát ra thần đại lực lượng, toàn thân tiêu hao tình huống dưới. Thế mà vô cùng gian nan quật cường vô cùng chống thiết ứng kiếm lung lay đứng lên. Sau đó cùng Đồng Việt Phong lão giáo sư lui về sau một bước. Nghĩ nghĩ, lại lui lại mấy bước. Bạch Trạch vẫn chưa thỏa mãn, ngẩng đầu, nhìn xem không biết lúc nào lui ra ngoài 100 bước hai người, ngạc nhiên nói, thế nào? Chạy xa như thế? Ngạch, chỗ này làm sao trời tối? Bạch Trạch thanh âm im bặt mà dừng, một tay nắm đặt tại trên vai của hắn. Sau đó hắn cảm giác thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng bao la, thiên địa một mảnh ảm đạm hắc ám. Sau lưng bỗng nhiên sáng lên hai đạo huyết sắc ánh mắt. Bạch Trạch trên mặt mỉm cười ngưng trệ. Đồng Việt Phong rời ánh mắt, thì thầm nói: "Muốn mở mang kiến thức một chút, ngay cả Liêm Pha cùng Triệu Quát đều chưa từng thấy đến Vũ An cơn giận. Hiện tại ngươi gặp được." Vệ Uyên mặt không đổi sắc rời nhìn chăm chú, tựa như bên kia nổi giận Vũ An quân cùng Bạch Trạch không tồn tại, dù sao Vũ An quân hiện tại xa không ở thời đỉnh cao, hắn chống đỡ lấy thân thể, loạn trà loạn choạng mà đi tới nội điện cổng, vươn tay. Lão giáo sư còn muốn mở miệng nhắc nhở Vệ Uyên, cái này cửa đóng. Bạch Trạch dùng phong hậu kỳ môn đều mở không ra, lại nhìn thấy đại điện nặng nề đại môn thế mà cứ như vậy dễ dàng bị muốn lung la lung lay đẩy ra. Sau đó đại tần chấp kích lang lung la lung lay chống thiết ứng kiếm từng bước một đi đến bạch ngọc bậc thang. Đồng Việt Phong như có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng, do dự lại, theo ở phía sau. Hắn nhìn thấy đại tần cung điện, vậy tận mắt thấy này đang ngủ say quân vương, trong lòng cảm khái. 3 tuổi vì con rơi, 13 tuổi vì tần vương. Hiện đại tần thủy hoàng giống đều là đời Đường Diêm lập bản lịch đại đế vương đồ. Sở dĩ thủy hoàng đế mặc chính là như là cái khác hoàng đế một dạng cổ lở phục, chuỗi ngọc, tại lịch đại hoàng đế bên trong cũng không lạ thường, nhưng là đây là sai à, là sai, lão nhân thì thầm, đại đường thời điểm hòa sĩ, cũng sẽ không đi chuyên môn nghiên cứu lịch sử cùng điện tịch, chỉ là sẽ dựa theo thường thức tới lui họa. Mà sau Hán Thư Dư phục trí, tần lấy chiến quốc tức thiên tử vị, giảm đi lễ học, ngoại ô tự phục, đều lấy quân huyền. Thiên tử. Đồng Việt Phong thì thầm, thật là thiên tử sao? Đây là duy nhất một cái đế vương a, trước nay chưa từng có, sau cũng không lại có. Không mang biểu tượng thiên tử 12 chuỗi ngọc, không xuyên 12 con dấu che chở cổ lở phục, mà là có theo huyền điệu văn rộng tay áo mực áo quân huyền, mang thông thiên quan. tay áo lăn lộn phía dưới. Ngạo mạn chấp trưởng lấy bản thân làm bá giả tự mình cướp đoạt mà đến Thái A, mà không phải Đại Tần lịch đại tiên vương cầm vương đạo mục công kiếm. Đây chính là vì sao Thái A làm uy đạo chi kiếm danh hiệu nơi phát ra. Không xuyên mũ miệng, không xuyên long bảo, kiệt ngạo bá đạo, uy áp thiên hạ. Thủy hoàng đế a. Mà Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, chống đỡ không nổi, trực tiếp ngồi ngay đó. Trôi này thiết ương kiếm vứt ở một bên. Quá tốt rồi. Hắn tựa hồ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chậm một hồi lâu, sau đó vẫn ngắm nhìn xung quanh, đối kia rung động ở nơi này lão nhân nói, Kình Thiên Chi thần nặng đã xuất hiện, cũng không người nào biết về sau có thể hay không xuất hiện những thứ khác cổ đại thần linh. A. Đồng lão a, nói đến, ta thật sự nghĩ, vì phòng ngừa về sau chuyện như vậy lại đến một lần, dứt khoát muốn hay không đem chính ca ngay tiếp theo vương tọa nâng lên đến trực tiếp chuyển về nhà bảo tàng được rồi. Sau này làm chứng hôn người vậy thuận tiện. Lão nhân. Lão giáo sư lớn thụ rung động, thì thầm nói, ngươi và Bạch Trạch là có cái gì quan hệ máu mủ sao? Ừm. Chúng ta đại khái đều đã từng thuộc về vật trang sức. Vệ Uyên thuận miệng trả lời. Sau đó kịp phản ứng ý của ông lão, thân thể cứng đờ, từng chút quay đầu, nhìn thấy vương tọa phía trên ngồi ngay thẳng quân vương. Nhìn thấy một đôi đen nhánh như là hàn tinh con ngươi. Khen, muốn làm gì? Chương 586, tới đi, thành thân đi Vệ Uyên. Đế lăng bên trong, người mặc mực áo quân huyền quân vương ngồi ở ngự tọa bên trên, đồng tử đen nhánh như hàn tinh. Nói bổ sung, Khen nói, ý muốn như thế nào? Vệ Uyên cứng đờ túi lầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không phải, ngài không phải còn ngủ sao? Làm sao tỉnh rồi? Quân vương ngữ khí không nhanh không chậm. Chuyển về nhà bảo tàng, thế nhưng là đem chấm, xem như một cái tử vật. Bên cạnh Đồng Việt Phong lão giáo sư bị khí thế kia áp bách có chút không thở nổi, cao ngất tĩnh mịch cung điện, cùng khí chất lãnh đạm hờ hững quân vương, hô ứng lẫn nhau, cho người tự nhiên mà cường đại áp bách tính, lão nhân trong lòng nhịn không được tiêu khổ, cảm thấy mình lớn tuổi như vậy làm sao lại gặp được như thế hai cái ngọa long vương số. Cả đời này hành thiện tích đức, không nghĩ tới vẫn là cho hắn gặp loại chuyện này. Vệ Uyên ánh mắt có chút hướng xuống phủi, nói, thần, chỉ là mở cái trò đùa. Đồng Việt Phong, đã tê dần, hủy diệt đi. Nhanh. Chỉ là vượt quá vu lão người đón trước, vị kia thủy hoàng đế thế mà khẽ vứt cằm, không có ở chuyện như vậy bên trên nói nhiều cái gì, ngược lại ngựa khí nhàn nhã nói, bất quá, chứng hôn, là có ý gì, ngươi muốn thành thân rồi. Hay là nói, đang nạo báng tại chấm, chỉ là muốn đem chấm xem như tử vật dọn đi. Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái. Không đúng, vừa mới chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ nói cửa ra. Hắn đầu góc chuyển động, cứng đờ trả lời, đúng, đúng a, ta muốn thành thân. Thủy hoàng đế khẽ vứt cằm, nói, là trước kia nữ tử sao? Chấm đồng ý. Phàm công nữ gả cho nước khác, tỷ muội thì thượng khanh đưa, lấy lễ tại tiên quân, công tử thì bên dưới khanh đưa. Tại đại quốc, dù công tử cũng thượng khanh đưa. Tại thiên tử thì chư khanh đều được. Mà lên khanh thành hôn, lúc này lấy quân tước chi vị đem người thân nên tại bờ sông. Chư quốc hiệp ước, xính lễ minh, mời làm nhẹ, lễ vị quý. Lễ không thể bỏ. Quân vương ngữ khí bình thản. Vũ An quân, điều xe 700 thừa, giáp sĩ 3000, vàng bạc tiên kim, tơ lụa 10 thừa. Thân nên thượng khanh vợ tại vị thủy hà bờ. Vệ Uyên, ngoa tạo. Cái này trực tiếp cũng nhanh đi vào một bước cuối cùng. Đồng Việt Phong con mắt hơi sáng, Xuân Thu chiến quốc thời điểm chư hầu hoặc là khanh đại phu hôn lễ, chỉ là tại tả chuyện bên trong có chỗ ghi chép, tỉ như nói Xuân Thu bá chủ Tấn Văn Công nặng thai thân nên mang thắng tại bờ sông, cái gọi là tần tấn chuyện tốt. Đương nhiên vị kia mang thắng phu nhân cũng không dễ nhìn, ngược lại là cùng đi Tấn Quốc 70 vị cùng loại với thị nữ nữ tử dung mạo vai diễn, tấn nhân ái, ào ào cầu hôn, ngược lại là cảm thấy phu nhân rất bình thường, cái gọi là tần nữ gả tấn, theo văn áo thiếp, tấn người sang thiếp mà tiện nữ. Hàn Phi tử cho nên viết xuống lấy gửi bỏ ngọc cố sự, đem mang thắng phu nhân coi như trân châu, những cái kia mặc thải y thị nữ so sánh hộ. Điều này cũng có thể coi như thời điểm đó minh ước hôn lễ chi trọng, lão nhân lúc này cơ hồ quên mất Vệ Uyên sự tình, chỉ là chờ mong thấy cảnh này, Vũ An quân xuất đội, 3000 giáp sĩ, chiến xa 700, trang diện này, so ra mà vượt bình thường các nước chư hầu chủ đám cưới. Cái này náo nhiệt, không thể không nhìn. Dù sao khi đó ngàn thừa chi quốc thì có bá chủ chi tư. Vệ Uyên cứng đờ ngẩng đầu, hắn hoàn toàn có thể xác nhận chuyện này là sẽ hù sợ giác, mà lại, trong nhà còn có một cặp sơn thần thủy thần, huống hồ, đây là không phải quá nhanh một chút. Đi thẳng đến đại hôn. Hắn muốn nói mình chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng là phía trước nam tử đã nói trước lời nói, trò đùa hai chữ tự nhiên nói không nên lời. Doanh Chính bình thản nhìn xem khuôn mặt cứng đờ chấp kích lang, sau đó hơi lùi ra sau dựa vào, ngữ khí ngược lại bình thản. Chấm chỉ là chỉ đùa một chút. Chấm đã từng gặp qua nữ tử kia, quan hệ của các ngươi vẫn chưa tới một bước này, cho nên yên tâm. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đồng Việt Phong nhẹ nhàng thở ra, sau đó thâm biểu tiếng lưỡi. Mà ở lúc này, Vũ An quân Bạch Khởi nhanh chân tới, không mình hành lễ, nói: Vương thượng, xe 700 thừa, giáp sĩ 3000 đã đầy đủ. Khi nào xuất phát? Thủy hoàng đế. Vệ Uyên. Quân vương trầm mặc bên dưới, nói: "Chấm chỉ là trò đùa tử." Bạch Khởi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn xem vị kia bề ngoài trẻ tuổi đế vương, trầm mặc một hồi lâu, nói: "Nguyên, thì ra là thế." Một đám trầm mặc, lại lần nữa đem thử mở nhỏ trò đùa mà thảm liệt thất bại, quân vương trầm tư lại bản thân tỉnh lại. Vệ Uyên vẫn là nói: "Bất quá, bất kể như thế nào, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Thật sự, muốn hay không cùng ta về nhà bảo tàng bên kia?" "Nguy hiểm?" Thủy hoàng đế dựa vào ngự tọa, ngữ khí bình thản, vậy liền không lùi. Chấm là Thần Châu hoàng đế, cũng là cái thứ nhất hoàng đế, sở dĩ sẽ không lui. Vệ Uyên không cách nào nữa tiếp tục mở miệng, Vũ An quân chậm rãi nói, ta ở đây bảo vệ. Làm phiền Vệ Uyên đem ngươi kia một gốc dưỡng hồn mục mang cho ta, ta có lẽ còn có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn ôn hòa mỉm cười nói, yên tâm, ta ý chí tạm thời coi như có thể lấy chỗ. lẽ ra có thể trèo chống đến ngươi đại hôn ngày đó, tự mình xuất quân trước nên. Thủy hoàng đế ngữ khí thong dong, lúc trước chấm gặp nguy nan, làm phiền Vũ An quân bảo vệ. Như vậy, Vũ An quân, tiếp lệnh. Bạch Khởi không mình hành lễ. Trẻ tuổi đế vương nói, đại tần Vũ An quân, ngươi chinh chiến cả đời, vì ta đại tần khai phát bá nghiệp chi cơ, bên ngoài bây giờ thời đại, thần châu đã tứ hải nhất thống, bây giờ thời đại cùng đương thời cũng đã bất đồng. Chức trách của ngươi đã hoàn thành. Thanh âm của hắn dừng một chút, nói, có thể nghỉ ngơi. Chinh chiến cả đời Vũ An quân ngơ ngẩn. Cốc. Thủy hoàng đế nói, không cần thủ tại chỗ này, bên ngoài bây giờ 2000 năm sau thời đại, biến hóa mỹ lệ, tứ hải nhất thống, dân chúng lê dân, kia rất nhiều cảnh sắc, ngươi trước tạm thời thay thế chấm đi xem một chút đi. Không phải đại tần Vũ An quân, mà là đại tần Bạch Khởi. Đây là mệnh lệnh. Bạch Khởi trầm mặc sau một hồi, chậm rãi không mình hành lễ, duy quân mệnh, là tử. Thủy hoàng đế nói, chấm ở đây, thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ không rời đi, hoặc là nói, rất nhanh cũng sẽ một lần nữa ngủ say đi. Hắn thì thầm, bởi vì hiên viên kiếm khí mà hội tụ hồn phách, đến bây giờ còn không có thể toàn bộ ôn dưỡng hoàn thành, thân thể cũng đã suy bại, hồn phách hội tụ là cần thời gian, không có khả năng một lần là xong. Hắn nói, trước đó, cuối cùng còn có chút thời gian. Vệ Uyên thanh kiếm buông xuống, trôi kiếm đối thủy hoàng đế, xếp bằng ngồi dưới đất, mỉm cười nói, vậy ta nói với ngươi nói nhìn khoảng thời gian này sự tình đi, bên ngoài vậy xảy ra một chút thú vị sự tình. Thủy hoàng đế gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, thuận miệng nói, trước ngươi xưng hô chấm vì cái gì? Chính ca. Vệ Uyên thần sắc cứng đờ lại. Cổ đại ca cũng không phải hiện tại ý tứ này, thời cổ gọi là huynh. Thời cổ ca, tại đời đường trước, ca thông ca. Chính ca tại cố nhân trong lỗ thai, đại khái là chính ca hát. Vũ An quân ở sau lưng nhìn chăm chú lên ngươi. Gì và gở? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, là nói sai, vẫn là gọi bệ hạ, hoặc là lao đại đi. A. Thủy hoàng đế tùy ý dựa vào ngự tọa, một cái tay khuỵu tay chèo chống tay vịn, nắm tay chống đỡ dưới ba, thần thái buông lỏng mà uy nghiêm, tựa hồ cũng không để ở trong lòng, tùy ý nói, "Thôi, tùy ngươi thích. Gần đây nhân gian như thế nào?" Mà thấy thế, Đồng Việt Phong lão nhân tựa hồ phát giác Thủy hoàng đế trong lời nói khu trục chi ý, chủ động mở miệng nói, "Hôm nay có thể nhìn thấy Thủy hoàng đế tôn dung, ta đã không có cái gì tiếc nuối à, Vệ Uyên, ta còn phải trở về chỉnh đốn xuống phòng làm việc, trước đó cùng ngươi đã nói, từ Vân Mộng Trạch tìm được đồ vật, vẫn không có thể chỉnh lý xong thành. Đợi đến chỉnh lý tốt, ta sẽ cho ngươi xem." "Được, Đồng lão ngươi cẩn thận." Lão nhân đi ra ngoài. Chỉ là ngoài ý muốn chính là, từ đầu đến cuối chấp nhất lấy đến tìm bắp đùi Bạch Trạch vậy lui ra tới. "Ngươi không phải muốn đi theo Thủy hoàng đế sao?" Lão nhân hỏi như vậy thời điểm, Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, nói, "Không, vô dụng. Cùng ta nghĩ đến hoàn toàn không giống." Hắn ngữ khí mờ mịt, "Ta tưởng rằng sát tinh Bạch Khởi, nhưng thật ra là nuôi dưỡng sĩ tốt, an tập dân chúng vụ ăn, mới là có thể ôm lấy bắp đùi, cái kia Thủy hoàng đế, hắn hoàn toàn không có khả năng tín nhiệm ta, trong mắt của hắn toàn bộ đều là cảnh cáo, ta quá khứ ôm bắp đùi, làm không tốt ngược lại sẽ bị hắn một cước đạp chết. Người kia, hoàn toàn không tin bất luận kẻ nào." Đồng Việt Phong nói nhỏ bên dưới, không nói gì thêm. Làm bọn hắn rời đi Thủy hoàng đế lăng mộ thời điểm, lão nhân mới cảm khái nói, "Đúng là, Thủy hoàng đế, giống như chưa từng khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào, ta vừa rồi một mực đang nghĩ, Bạch Trạch, ngươi cảm thấy hắn vì cái gì không cần Bạch Khởi thủ hộ tại đế lăng?" Bạch Trạch nói, "Bởi vì hắn lòng dạ khoáng đạt." Lão nhân nghĩ nghĩ, nói, "Thật sao? Xác thực có thể là cái này dạng, từ trong lời nói nghe, đích thật là cái này dạng." Hắn hồi ức này mặt cho trẻ tuổi, đáy mắt phảng phất hàn tinh quân vương, đang nói ra kia một phen làm cho lòng người bên trong động dung cảm khái, nhường cho người cảm động ngươi có thể nghỉ ngơi thời điểm, đáy mắt như cũ có nhường cho người nhìn không tấu băng lãnh sương ngủ, tư thái như cũ uy nghiêm như là Thái Sơn, thế là thở dài nói, "Quân uy như ngục, quân tâm như biển, hoàng đế nói là không thể tin tưởng." Hắn chân chính tâm tư ai cũng không biết, có lẽ đích thật là bởi vì lòng dạ khoáng đạt. Vậy có lẽ, hắn nội tâm căn bản không tin tưởng trước đó bảo vệ mình Vũ An quân, sở dĩ không có khả năng đem chính mình an nguy giao cho vị này đại tần minh thần, cho dù trong miệng nói là như thế khoan dung độ lượng ngôn ngữ, đáy mắt lại như cũ cách một tầng sương mù đồng dạng. Nói lời như vậy, nhưng thật ra là Thủy hoàng đế cự tuyệt Bạch Khởi hộ vệ. Bạch Trạch há hốc mồm, lại cảm thấy cái này sợ rằng mới là thật lý do. Hắn lầu bầu nói, "Kia Vệ Uyên đâu?" Thủy hoàng đế đối Vũ An quân đều nói cảm tạ. Đối kia thợ làm gốm liền nói tạ cũng không có, còn mở như vậy cái trò đùa hù dọa hắn một lần. Cái này hực kiện nên được vậy nguy hiểm. Lão nhân cười lên, "Đúng vậy a." Hắn nói, "Ai biết được, có lẽ hắn rất ít có thể cùng người nói đùa. Bất quá sẽ đùa giỡn tổ long bệ hạ, thật là đáng giá ghi lại ở sách lịch sử bên trong a, bất quá, đại khái sẽ bị cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ giả sử ghi chép đi." Ha ha ha, đại gia đáy mắt tổ long cùng thủy hoàng, vốn là hẳn là uy nghiêm đến không có một tia cá nhân cảm xúc, quả thực đoan trang giống như là một cái ký hiệu. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Bạch Trạch, khóe miệng giật một cái. Nhìn một đường, vẫn là nhịn không được hỏi, "Bất quá, miệng của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Bạch Trạch mặt mũi bầm dập, miệng đều có bắn tỉa thanh, mặt không đổi sắc nói, "Vũ An quân ôn nhu thuyết phục ta về sau chú ý điểm nói chuyện, nếu không ta ngậm miệng, bằng không hắn giúp ta." Đồng Việt Phong. Cuối cùng bọn hắn trở lại Đồng Việt Phong phòng làm việc, hoặc là nói, là chính Đồng Việt Phong trong phòng, Bạch Trạch không khách khí chút nào nằm ngửa, mà lão nhân trở lại bản thân phòng làm việc, đem chuyện hôm nay cùng trải nghiệm đều ghi chép lại, sau đó mở ra từ Vân Mộng Trạch khám phá ra đồ vật. Kia là từng mai thẻ tre. Vân Mộng đầm lầy, thuộc về đất sở. Lão nhân đem những này thẻ tre ghép lại lên, thật vất vả mới hoàn thành, cuối cùng nhìn về phía cái này thẻ tre phía trước nhất bộ phận, phía trên có hai cái cứng cáp hữu lực, khí phách hùng vĩ chữ cổ. Đào nột. Sở quốc quốc sử đào nột. Thứ hung đào nột. Lão nhân ngáy mắt bóng ngược lấy một quyển này sách sử, phản chiếu lấy hai chữ này. Liên quan tới thần thoại khái niệm nguyên điện sự tình, ăn, kỳ thật trước đó đã xuất hiện thật nhiều cái. Chỉ là không có điểm ra danh tự đến, gần nhất chương tiết sẽ có chút ra vật này là cái gì, mà trong đó có trước đó xuất hiện, bắt mắt nhất thường thấy nhất lại dễ dàng sơ sót một cái thần thoại khái niệm, nếu như đại gia có ai đã đoán đúng, vậy liền thêm một canh, nâng trà, uống trà, bật hơi. G và G. Chương 587, ta con đường ngươi, ngươi chứng kiến ta. Đào nột. Đồng Việt Phong nâng đỡ mắt kính của mình, tại cổ đại thời điểm, đào nột hai chữ này kỳ thật cũng có thể đại biểu cho bị chặt phạt về sau vòng tuổi. Sở dĩ cổ đại sở quốc lấy cái này dạng hai chữ đại biểu cho xét xử, mà cổ sở quốc phong cách kịch liệt buông thả, cùng Trung Nguyên khác biệt, đã từng bị Trung Nguyên bài xích vì rất. Cho nên vậy từ lên tiếng cùng thiếu, tự xưng là tự ngạo vì đào nột hung. Đất sở bản sụp sôi. Chỉ là cái này hồ sơ tổ hợp lúc thức dậy, có từng tia từng tia từng sợi kỳ dị chi khí hiện hiện. Phản phất muốn hóa thành hình thể, phản phất muốn từ ngũ quan trong thất khiếu xâm nhiễm lao nhân hồn phách. Lúc này, phòng khách mặt chính, Bạch Trạch tiếng ngáy như lôi. Ngạnh sinh sinh đem khí cơ này cho chấn thành phấn vụn. Bạch Trạch, thông vạn vật chi tình, biết quỷ thần sự tình. Còn có một loại khác thiên nhiên năng lực, có thể tích trừ nhân gian nhất thiết tà khí. Đầu hổ thân rồng độc giác, lông tóc trắng mà dài. Cựu Đường Thư ngũ hành chí lời nói, Bạch Trạch gối lấy tích mị. Bạch Trạch gối thế nhưng là từ xưa đến nay trừ tà chuyên dụng hàng thượng đẳng, tương đương nơi tiêu thụ tốt. Mặc dù nói dưới đại bộ phận tình huống, là cùng Bạch Trạch họ hàng, sư thủ độc giác thân có cánh trừ tà lẫn lộn. Nổ không đến Bạch Trạch lông cũng chỉ đành đi nổ trừ tà. Đương nhiên Bạch Trạch cũng có dạng này thiên phú thần thông, chỉ là ngày bình thường đi theo Hiên Viên xen lẫn trong một đợt, dạng này năng lực thiên phú hoàn toàn không cần võ chi địa, sớm đã bị Hiên Viên cấp dưỡng phế bỏ, chỉ là đang ngủ say thời điểm mới có thể một cách tự nhiên phát ra. Trừ tà, vậy cũng phải có cái nào tà năng xuyên qua phong hậu, huyền nữ, lực mục, thường trước thủ hộ, còn gan lớn đến quá mức, cũng muốn mạng đến có can đảm bên trên Hiên Viên thân a, cái nào tà ma làm như thế, Vệ Uyên đều phải muốn cho nó lai, Si View đều phải cho nó dâng hương. Chỉ là Bạch Trạch tiếng ngáy như lôi, lại vừa đúng đem đảo ngột quyển trục phía trên tà ma khí cơ xoắn nát. Sau đó vô ý thức trực tiếp nuốt vào. Lão nhân chỉ cảm thấy tiếng ngáy càng lúc càng lớn, không thể làm gì, đành phải trước tiên đem cửa đóng lại, nhìn thấy Bạch Trạch ngã chồng vó nằm trên ghế salon, lại cho đem chăn mền phủ thêm, mở ra điều hòa không khí, sau đó mới trở về, trong lòng bất đắc dĩ, mà nối nghiệp tục chỉnh hợp quyển trục. Đây là Xuân Thu Chiến Quốc cổ sở quốc lịch sử. Chỉ là sở quốc người cuồng vọng mà lãng mạn, viết lịch sử vậy tương đương tùy ý, nghĩ chỗ nào viết tới chỗ nào, không phải như là phu tử như thế biên niên thể. Hoặc là nói tại Xuân Thu Chiến Quốc thời đại cái thứ nhất khai phát dùng biên niên thể phương thức ghi chép lịch sử phu tử bản thân mới thuộc về dị loại. Hắn chỉnh lý đến một cuốn thời điểm, đột nhiên hơi có kinh ngạc, lẩm bẩm, đây là phu tử hành tẩu sở quốc, thấy một thiếu niên quần áo tả tơi, thu hắn là đệ tử. Phu tử thân mại yêu, tại tử lộ tương giao tâm đầu ý hợp, không thích đoan mục tứ. Thấy sở của người, cùng nhân ca mà đi. Đồng Việt Phong kinh ngạc, phu tử đệ tử. Ngự giả. Kỳ quái, cái khác trong lịch sử không có viết cái này người. Thanh âm hắn dừng một chút mới giật mình, trên sử sách sớm nhất cơ hồ chính là Xuân Thu cùng tả chuyện Xuân Thu. Phu tử cũng không có thể sẽ viết đệ tử của mình nhập Xuân Thu. Như vậy, nói cách khác, đệ tử này không vào luận ngữ, không phụng dưỡng chư hầu, thậm chí khả năng không am hiểu lễ, sách, dễ, thơ loại hình sự tình. Sở dĩ bởi vậy không có thể ở trong lịch sử lưu truyền tới nay, cũng chỉ có cái này dạng mới có thể giải thích vì cái gì đào nột chỗ ghi chép, làm phu tử ngự giả, thân lại yêu đệ tử sẽ tan biến tại lịch sử. Dù sao sẽ bị cho rằng phu tử yêu thích đệ tử, một là tử lộ, một là tử uyên, cũng chính là nhan uyên. Đây là từ cái nào sừng thú tạp lạp nô ra ra hỏa. Một thiên này vẫn là sở của người ghi chép lại đồ vật. Không đúng, tên kia không phải chào phúng phu tử rồi sao? Làm sao sau này ngược lại học phu tử đi ghi chép lịch sử? Lão nhân tò mò tìm kiếm những thứ khác tư liệu lịch sử. Cuối cùng ngay cả lễ ký đều cho lật ra đến rồi, nơi này lễ ký, nhưng thật ra là thời kỳ Xuân Thu, phu tử môn hạ đệ tử viết luận văn hoạch định phiên bản, lễ là chu lễ, mà nhớ là trình bày tính luận văn, sở dĩ lễ ký hai chữ này giải thích xuống, hẳn là quay chung quanh lễ ký trình bày tính luận văn hợp đặt trước phiên bản. Trong đó Hà Gian Hiến Vương sở sưu tập, toàn bộ phu tử đệ tử lưu truyền xuống nhớ, hết thảy 240 quyển sách. Nhưng là bên trong thật sự là có một ít gia hỏa viết khó coi, chất lượng thấp đủ cho không hợp tối thượng. Nếu như nói mát điểm 100 điểm, vậy đại khái là cái nào đen đuổi một tên sau cùng luận văn cho lưu lại, xem như dạy bảo hậu nhân điển hình kiểu mẫu, tỉ như nói, tiểu tử ngươi, viết thứ gì, nhìn xem, ngay cả ngươi nào đó sư thúc cũng không bằng. Hoặc là nói, ngươi đã không sai à, so ngươi cái kia sư thúc mạnh hơn nhiều nha, lão sư rất vui mừng. Nghĩ đương thời tiểu tử kia mới là. Loại này học phái trong không khí, luôn luôn cần một cái như vậy vai diễn đến cổ vũ đại gia. Vẫn ngắm nhìn xung quanh, nếu như không có tìm được có thể móc ra tấm gương nhìn một chút. Thế là tinh giản về sau, biến thành lớn mang lễ ký 80 năm quyển sách, tiểu đái lễ ký 49 quyển sách, đều có trình bày chi tiết, có người biên tập nghĩa rộng cùng sửa chữa bộ phận, thuộc về là khổng môn luận văn tinh tuyển phiên bản, từ đương thời nho ra đại học giả Cửu Giang Thái Thu thúc cháu hoàn thành. Đến như cuối cùng, đương nhiên là ít nhất phiên bản lưu lại rồi. Đầy đủ nói rõ, không muốn chứng thực, không muốn lương luận văn, là từ cổ đến nay sở hữu người đọc sách điểm giống nhau. Kiểm tra tư liệu, kiểm tra trọng điểm, càng ít càng tốt. 240 quyển sách kiểm tra phạm vi cùng 49 quyển sách bên trong, 3 tuổi hài tử đều biết chọn cái kia. Dẫn đến cuối cùng 240 quyển sách cái nào, bao quát bị miễn cưỡng khách khí đánh giá là ưu khuyết không đồng nhất bên trong, người nào đó, nào đó người nào đó, nào đó nào đó thần tướng khóa sau bài tập bị xem như giấy vệ sinh ở lại lịch sử trong đống rác, 80 năm quyển sách phiên bản ở đại đường thời kỳ liền mất đi đến 39 quyển sách, xung làm để nào đó kiếm thánh biết chữa vi đại nhiệm vụ. 49 quyển sách lưu tại hiện tại. Mà đến lúc đó đại gia muốn vứt bỏ 49 quyển sách chọn lại càng ít, đã tới không kịp. Đồng Việt Phong lo liệu lấy nhà lịch sử học trong trò chơi được xưng đoàn diện động cơ, truy hỏi căn nguyên đặc tính, lật ra các loại tư liệu lịch sử, thậm chí ngay cả đương thời mang thánh, chính là hiện phiên bản lễ ký tác giả, hắn không phải là bị tôn xưng là thánh, mà danh tự cứ như vậy đều. Đại khái là phụ thân hắn cảm thấy mình nhi tử vĩnh viễn không thể thành thánh nhân, cho nên trực tiếp cho hắn nhi tử lấy tên làm thánh. Cái này dạng đối phương gọi hắn nhi tử chính là giống xưng hô khổng thánh một dạng tôn xưng. Đối với hắn xưng hô cũng trở thành mang thánh phụ thân. Nhìn một cái, có nhiều mặt mũi, chơi xuống một cái thánh chữ. Đây là tới từ phụ thân đại thắng lợi. Mà Đồng Việt Phong lật xem mang thánh sáng tác bút ký, nhìn thấy trong đó có một đầu, đại khái ý là: Nam Phượng Nguyên Năm, từ điển tịch nơi tìm được một nhớ, không biết hắn tên tác giả họ, nói tới rất có chỗ khác thường, vì phu tử chỗ phê giáp bên trên, liệt tại tối cao, lại cùng cái khác chư hiền nhân văn phong không đồng nhất, tìm khắp 72 hiền tử, không một phù hợp, lo lắng như đặt ở 3000 đệ tử liệt kê, làm người chỗ nhẹ. Cho nên miễn cưỡng gắn ghép, ngụy xưng là phu tử lời nói. Người hậu thế, không được xem nhẹ. Hắn kinh ngạc, lật ra một thiên này, bị mang thánh không tiếc miễn cưỡng gắn ghép đến phu tử trên thân, cũng muốn lưu lại văn tự, lễ ký. Xuân Thu Chi Niên. Đa tạ lão sư giải hoặc, đệ tử lui xuống trước đi. Tại đã từng phu tử dạy đệ tử địa phương, một vị thiếu niên nho sinh nghe xong lão sư giải đáp, sau khi trầm mặc, gật đầu đứng dậy, cung kính thi lễ, sau đó muốn tối lui. Ở thời điểm này, lão sư của hắn đột nhiên đem hắn gọi lại, nghĩ nghĩ, quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một đống cẩn thận bảo vệ thẻ tre, đưa cho thiếu niên kia. Nếu như ngươi còn có hoang mang lời nói, có thể nhìn xem những thứ này. Cái này, thiếu niên kia không hiểu, vẫn là hai tay tiếp nhận lão sư của mình cho thẻ tre, lại bái lui lại rơi xuống. Cốc. Vị lão sư kia nhìn xem đệ tử đi xa, đột nhiên tự dễ ước, nguyên lai đã qua lâu như vậy. Lâu đến ngay cả ta đều bị gọi là phu tử a. Hắn là phiên trễ, tử trễ, duy nhất hỏi thăm lão sư làm như thế nào trồng trọt học sinh, tại phu tử về phía sau, thiên hạ các quốc gia hướng phu tử đệ tử ném ra ngoài cảnh ô lưu, làm đến khanh người cũng có, vì đại tộc khách khanh người cũng có, làm một quốc quân chủ chi sư người cũng có, mà từng xuất lĩnh lô quốc trái sư, đem mạnh đại tề quốc quân đội nghiền ép rơi phiền trễ nhưng lưu lại tới. Hắn từ chối nhã nhặn mời, kế thừa phu tử tư học. Chính là bởi vì ta thiên phú quá thấp, cho nên mới có thể kế thừa lão sư hữu giáo vô loại phong cách. Một vị nữ tử nhìn xem hắn, nói, đứa bé kia lại tới hỏi rồi. Phiên trễ cười khổ gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc à, ta cuối cùng không phải phu tử, không có cách nào giải đáp đứa bé kia nghi hoặc không hiểu. Phu nhân của hắn cười nói, ngươi đã là thiên hạ đại hiền a. Đã từng chất phác, trầm mặc thanh niên, giờ phút này đã nhiều hơn nghiêm nghị trầm ổn quân tử phong độ, nghe vậy lại tự giễu cười một tiếng, nói, thì có ích lợi gì đâu, nếu như là tử lộ ở đây, nếu như là về ở đây, thậm chí huyên ở đây, cũng sẽ không gặp được vấn đề như vậy a. Bọn hắn như là mũi tên một dạng xuyên thủng loạn thế, đối với mình con đường thẳng tắp không nghi ngờ, không giống như là ta. Đã bị trở thành phu tử phiền chế tự giễu nói, ta đã từng ba lần hỏi thăm phu tử, cái gì là nhân, cái gì là biết, mỗi lần đều bởi vì ta cảnh giới khác biệt mà lấy được bất đồng trả lời, nhưng là ta thậm chí vô pháp trả lời đứa bé kia vấn đề. Phu tử nói, người yêu người. Tại ta nôn nóng đau đớn thời điểm, nói người nhân đức trước khó sau đó lấy được, có thể nói như vậy. Cuối cùng hắn nói cho ta biết, chỗ ở cung, chấp sự kính, cùng người chung, chính là nhân. Nữ tử mím môi cười nói, chung với quân vương sao? Không, chung với chính mình. Phiên chế nói, mình muốn lập mà đứng người, mình muốn đạt mà người đạt được, là chung. Trong lòng không muốn đường đẩy cho người, là tha thứ, chung tha thứ chi đạo, chính là nhân. Hắn trầm giọng trả lời, cuối cùng cười khổ nói, phu tử có thể căn cứ tình trạng của chúng ta mà trả lời vấn đề của chúng ta, nhưng là ta lại ngay cả một đứa bé vấn đề đều không thể trả lời, hắn hỏi ta nhân, ta không thể làm gì khác hơn là cuối cùng nói cho hắn biết, người yêu người. Phiên chế nhắc lên người học sinh này tiểu liên tiếp cảm khái đau đầu, dù là đã là liệt quốc xưng tên phu tử, tại phu nhân trước mặt vẫn là giống đương thời ngại ngùng nói nhiều con cháu nhà họ Đông, nói, phu tử dạy bảo, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, a về hỏi nhân, phu tử nói cho hắn biết, tự kềm chế phục lễ, đây chỉ có nhan hồi có thể làm đến, là cùng hắn bản tính phù hợp. Những người khác làm, tỉ như tử lộ muốn học cái này, thì tương đương với muốn cho mánh hổ mặc lên yên ngựa. Hắn cần phải khí gặp trở ngại không thể. Cho nên nói tự kềm chế phục lễ là không thể phổ cập ra, phu tử nói là về con đường, không phải chúng sinh đường. Ví dụ như tử lộ hỏi nhân, phu tử nói cương, nghị, mục, nột gần nhân. Chính là lao sư ta cũng không cầu ngươi thế nào rồi, ngươi có thể bảo chứng cương nghị, đồng thời đừng như vậy mất cảm, bị dễ dàng như vậy sủ lông, nói ít vài câu vậy liền tới gần nhân. Tử lộ à, hắn bản tính vốn chính là dũng cảm, chỉ là có đôi khi quá dũng cảm, mà tử trường, hắn tính tình cực đoan, lao sư nói cho hắn biết, cùng, rộng, tin, mẫn, huệ, có thể làm đến cái này năm điểm, chính là nhân. Tại nhắc lên sư huynh đệ thời điểm, phiền trệ đáy mắt có ánh sáng, sau đó ảm đạm đi. Chỉ có phu tử có thể chỉ điểm hắn. Có thể phu tử đã không có ở đây. Ta chỉ có thể làm đến hưu giáo vô loại, lại không cách nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trong chúng ta, nhất tuân thủ con đường, toàn bộ đều đã rời đi a. Nhan hồi, sống thanh bần đạo hạnh, không sự chư hầu, tử lộ. Hắn thật sự làm được, có sát thân lấy xả thân sự tình, quân tử chính ý quan mà chết, còn có hắn. Bên cạnh nữ tử nhìn thấy phu quân thần sắc thương xót, nói, ngươi vừa mới cho đứa bé kia cái gì? Phiên trễ thở ra một hơi, nói, là sư đệ bản nháp. Đương thời các đệ tử không biết kỳ thi cuối năm bao nhiêu lần, đây là hắn duy nhất một lần không ở cuối cùng, cũng là hắn duy nhất một lần bị phu tử cho rằng có thể chịu được đắc đạo, tại một lần kia có thể cùng Nhan Nguyên tử lộ sóng vai thời điểm. Có lẽ, đôi đứa bé kia hữu dụng. Khuôn mặt hơi có chút khô gầy, nhưng là hai mắt sáng tỏ thiếu niên nho sinh trở lại chỗ ở. Nhẹ nhàng thở ra, hoạt động hạ thân thể, nằm ở trên giường, cả người là lười nhác buông lỏng, nhìn xem phía ngoài trời xanh cùng chim chóc, hắn ngơ ngác thất thần, cuối cùng thì thầm nói, ta nghĩ, thật là sai lầm sao? Ngông trời a, ngông trời, ta lúc nào cũng có thể giống như là người một dạng biết mình phương hướng. Nam Lai Bắc Vãng, sẽ không ra sai đâu. Lòng này bên trong yêu thương, suy nghĩ phun trào thiếu niên một mực chờ đi ra bên ngoài đều đen lại. Cái bụng đói ù ngục ù ngục, mới nhớ lại đứng lên nhìn lão sư cho thẻ tre, một bên nhìn một bên gặm lương khô, triển khai thẻ tre, chỉ là liếc mấy cái, động tác đống nhiên ngưng trệ, mà ở hậu thế, tại u ám dưới ánh đèn, lão giả đồng dạng phân biệt cái này, kia từng hàng văn tự, thì thầm. Lễ ký nho hành. Nho không hề bảo kim ngọc, mà trung tín coi là bảo. Nho có thể thân mà không có thể cướp vậy, có thể gần mà không có thể bách vậy, có thể giết mà không có thể nhục vậy. Nho có trung tín coi là giáp trụ, lễ nghĩa coi là làm mái chèo. Nho có bên trên không phù hợp quy tắc thiên tử, bên dưới không sự chư hầu. Nho không hề vẫn lấy được tại nghèo hèn, không nạp chốt tại phú quý, không hôn quân vương, không mệt bề trên, không mẫn quan lại. Lão nhân thì thầm, mà ở hơn 2000 năm thời điểm, thiếu niên kia nho sinh con mắt càng lúc càng lớn, thân thể run rẩy. Cuối cùng kia vượt qua 5 tháng thì thầm, phảng phất như là đương thời kia đã già mua phu tử, nhìn thấy đệ tử Đường Hoàng nói ra như vậy thời điểm đấy mắt quang mở dạng, khi đó bưng lấy thẻ che thiếu niên ngăm đen trong mắt tàng ra, là một mạch tương thừa ánh sáng, phu tử chết đi, mà kia quang chưa từng dập tắt, chưa từng, mà là thông qua văn tự, lưu tại đáy mắt của hắn. Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, càng phát ra khí huyết bành trướng, càng phát ra mạch suy nghĩ rõ ràng, thẳng đến cuối cùng, lớn tiếng nói ra sau cùng một đoạn văn. Đồn rằng, nho hiệp, cái này bưng lấy thẻ che thiếu niên ngay cả lương khô đều quên ăn, phảng phất đốn ngộ bình thường trệ ở. Tại quá khứ, đã từng cao tuổi phu tử nhìn xem nói ra lời nói này cường trực đệ tử, phảng phất nhìn thấy thiên hạ rực rỡ nhất bảo ngọc, đã từng trước nay chưa từng có thoải mái cười lớn, nói, như vậy, ta lại hỏi ngươi à, ngươi phải chờ tới lúc nào mới đưa ngươi cái này một thân không phù hợp quy tắc thiên tử, không sự chư hầu ngông nên cùng tài hòa phong xuất đâu? Thiếu niên ngự giả khó được cầm tới chư sư huynh đệ thứ nhất, dương dương đắc ý, trong tay cầm roi. Đường Hoàng nói, nếu có sơn hà nhất thống người, chúng ta tự nhiên trợ. Mà ở xuân thu thời kỳ, thiếu niên ngăm đen bưng lấy cái này hiện ra khô héo chi ý thẻ tre, kinh ngạc thất thần, cuối cùng thì thầm một câu kia câu nói, khả sát bất khả nhục, không cầu phú quý, không phù hợp quy tắc thiên tử, thẳng đến bên tai truyền đến lời của lão sư, địch, địch, mực địch, người còn tốt chứ? Thẳng đến cuối cùng hô to một tiếng lời nói, thiếu niên ngăm đen mới phản ứng được, nhìn thấy lão sư lo lắng ánh mắt, thấp giọng nói, ta còn tốt, lão sư. Lắc đầu, như cũ cảm thấy lòng dạ bành trướng, phảng phất một mực trầm tư suy nghĩ đồ vật cuối cùng muốn dâng lên mà ra, phảng phất lấy đá núi khắc công ngọc, phía trước đã đường bằng thẳng. Chân chất trầm tĩnh phu tử phiền trễ vuốt đầu của hắn, thì thầm lấy thở dài, ta vẫn là vô pháp giáo đạo tốt ngươi a, vô pháp giải đáp nghi ngờ của ngươi. Thiếu niên ngăm đen dùng sức lắc đầu, cầm thẻ che tay càng thêm dùng sức, bọn hắn cùng nhau đi ra nơi này, đón quang càng chạy càng xa, cuối cùng kia phiền trễ phu tử thật sự không cách nào nữa dạy bảo này mặt cho đen thiếu niên, hắn tự than thở lấy ta không còn là lao sư của ngươi, thả thiếu niên kia trở về giữa thiên địa, mà thiếu niên cũng cùng nho ra đối địch, một lần nữa mở ra con đường mới. Nhưng là a, trẻ tuổi phiền trễ đã từng hỏi phu tử, cái gì là nhân đâu? Phu tử nói cho hắn biết, yêu là nhân. Cho nên, Mặc Tử từng nói bên dưới, nhân, nhân ái vậy. Văn mạch chắc là sẽ không bị chém đứt. Ngoài cửa sổ ô tô chạy qua con đường, gió thổi qua hồng trần. Hiện đại lão nhân từ trong bút ký nhảy ra khỏi bàn sơ ghi chép, thấy được kia một cuốn nhớ ghi chép, nhẹ nhàng đọc lên viết xuống một đoạn này văn tự chân chính người, cũng là cái kia làm phu tử ngự giả, bị dạy bảo, phảng phất Nam Sơn trúc đệ tử duy nhất lưu lại văn tự, nói nhỏ: "Uyên, kỳ thật ta dự định đem còn dư lại bộ phận hồi ức cùng hiện thực đối chiếu đến, cảm giác lịch sử trong khe hở chân thực cảm cùng liên hệ, đây mới thực là tồn tại ở lễ ký một đoạn văn, trong mắt của ta, có lẽ cũng là cổ đại nho gia đệ tử cùng về sau nho gia đệ tử khác biệt. Khó có thể tưởng tượng, đã từng có thể có người nói ra, bên trên không phù hợp quy tắc thiên tử, bên dưới không sự chư hầu nho gia. Làm sao lại biến thành cái kia, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia nho a? Mặt khác, các ngươi là làm sao đoán ra như vậy một đống a, khốn nạn." Phù Miêu Miêu tay cầm cờ lê đỡ xe hút thuốc đổ, thêm canh ba. Nhìn trạng thái, thở phào. Nâng trà, rội trà, đem trà đổi thành Zbun, uống Zbun, bật hơi, trồng bờ UFF. Chương 588, liên quan tới bạn mới cho ngươi nhận biết bên dưới. Viên. Đồng Việt Phong ngơ ngác nhìn cái kia xưa cũ văn tự. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có bạch trạch tiếng ngáy không ngừng mà vang lên. Lão nhân nâng chăn sừng, một cách tự nhiên suy nghĩ nói, là phục thánh nhan duyên sao? Vị kia tự kềm chế phục lễ người nhân đức, hắn thế mà cũng có cái này dạng. Cái này dạng? Lão nhân nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung những văn tự này bên trong toát ra phong khoáng cùng tương trực, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem những văn tự này, trong đầu hiện ra lại là cái kia giám đốc bảo tàng, cuối cùng thanh âm dừng một chút, cổ quái nói, cũng có cái này dạng thành khẩn cùng cương trực một mặt sao? Xem ra một chút cứng nhắc ấn tượng cũng không thể tin hết ta, nhan duyên vậy một mực không có xuất sĩ, sống thanh bần đạo hạnh, tựa hồ cũng có thể xứng đáng, bất quá, ôn hòa nho nhã như hắn, sẽ nói ra có thể giết mà không có thể nhục, bên trên không phù hợp quy tắc thiên tử, bên dưới không sự chư hầu như vậy sao? Cái này, đây cũng quá. Lão nhân thở dài một tiếng, lời này cũng quá thẳng tắp a. Cơ hồ có thể cùng vệ quán chủ so so đầu sắt. Kinh thiên chi thần nặng khôi phục nhân loại hình thái, chỉ là hắn tâm tình rất khó nói là có tốt bao nhiêu, tầm thường nhân tộc, thú tộc, cho dù là thần đô vô pháp xúc phạm tới hắn, bởi vì hắn là đủ để gánh vác thương thiên khái niệm thần linh, nhưng là hiện tại, Cửu Lê tiến hành thiên chu cấp bậc lực phá hoại, chân chính đối với hắn tạo thành thương tích. Cho dù là khôi phục nhân loại hình thái, cánh tay phải của hắn vẫn như cũ là trống rỗng, đi diễn thần điêu hiệp lữ hoàn toàn không cần trang điểm. Giờ phút này phẫn nộ, đau đớn kình thiên chi thần thần sắc ngốc trệ, mặt không biểu tình. Nhưng là dẫn đến hắn mặt không biểu tình tâm tình phức tạp cũng không phải chiến bại nguyên nhân, mà là bởi vì hắn chung quanh vây quanh một đống sơn hải côn luân yêu thú hóa hình người. Nồi lẩu nóng hôi hổi lan lộn, bên trong các loại đồ ăn, thịt dê phiến, áp huyết, còn có rau quả lan lộn, thạch di mặt không đổi sắc xuống tới, sau đó hời hợt lấy ra một phần nồi lẩu mì vắt bỏ vào trong nồi. tay nghề cơ hồ thuần thục đến để bên cạnh phục vụ viên tiểu ca sợ hãi than tình trạng. Nặng cúi đầu xuống, nhìn xem Thạch Di, ngươi dẫn ta tới đây là có ý gì? Không muốn tới. Thạch Di lời ít mà ý nhiều, vậy ngươi bây giờ còn có thể đánh sao? Nặng trầm mặc, lắc đầu. Thạch Di nghi ngờ nói, vậy ngươi không thể đánh, muốn đi khóc sao? Nặng phẫn nộ, đương nhiên sẽ không. Thạch Di duỗi ra đũa kẹp lấy sách bò tại trong canh âm, tỉnh táo lại lý trí mà nói, vậy ngươi cũng không có thể đánh, lại không đi khóc, vì cái gì không đến ăn cái gì? Nặng, ta vậy mà vô pháp phản bác. Bên cạnh uống nhiều rồi cử phụ lớn miệng nói, lão Thạch, ngươi cẩn thận, sách bò thế nhưng là nhúng 7 giây là được rồi, bằng không hỏa hầu qua cũng quá già rồi. Thạch Di nâng đỡ kính râm, thời gian bên trên, ta trước đến nay sẽ không phạm sai lầm. Mà nặng mặt không thay đổi xuống tới. Một lát sau, trên thân nhiều chỗ một cái viết bờ biển bất ba chữ tạp dề. Đoạn mất trên cánh tay trái còn bị chi kỷ đâm một cái nơ con bướm. Thạch Di nhẹ gật đầu, trầm mặc 3 giây đồng hồ, quay đầu đi, bả vai co rúm lại. Sau đó kịch liệt co rúm lại. Quay đầu, mặt không đổi sắc, chân thành nói, rất thích hợp ngươi. Nặng hung tận đem dính đầy tương vừng thịt nhét vào trong miệng, tựa hồ là thức ăn ngon công lao, trên mặt biểu lộ tựa hồ không có như vậy cứng đờ ngang ngược, bao nhiêu tốt hơn một chút, đương thời đi theo chuyên húc vậy ăn không ít nhân tộc mỹ thực, ai nói kiếm chuyện người cũng chỉ biết rõ kiếm chuyện mặt khác sau lưng cười lạnh. Nên ăn vẫn là muốn ăn, khát cũng phải uống nước, nói câu tục khí lời nói, chính là các loại võ hiệp kịch bên trong cùng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên tà ma trùng phản diện. Ngươi chính là mưu đồ thiên hạ, ngươi đi vẫn phải là sát, có bản lĩnh ngươi đừng dùng giấy. Nặng nói, vô luận như thế nào, đa tạ ngươi cứu ta, còn đem ngươi thẻ lương ném. Ta thiếu ngươi một cái ân tình. Thạch Di hồi đáp, tốt, cái này ân tình ta nhớ rồi. Ta vừa vặn có đồ vật muốn. Cái gì? Nữ hoa tạo ra con người đất sét, còn có thừa sao? Dù sao ngươi cũng coi là khiên trời, nữ hoa đương thời đã cho ngươi một chút xem như thủ lao a. Cho dù nữ hoa tạo ra con người đất sét giá trị cực cao, nhưng là nặng không chút do dự gật đầu. Còn thừa lại một bộ phận. Thạch Di nhẹ gật đầu. Nặng như cũng chậm rãi nói, dù sao là ta dẫn đến ngươi chủ động bỏ qua ngươi ở đây nhân gian du lịch lấy được thù lao. Thạch Di khuôn mặt bình tĩnh, không quan hệ. Cái này một hỏi một đáp, cực kỳ lãnh đạm mà quả quyết. Bất kể là Thạch Di, vẫn là nói nặng đều tựa hồ là chưa từng ở thời điểm này cho thần linh mất mặt. Mà lúc này đây, Thạch Di nâng tay phải lên, bàn tay xoạt lắc một cái, trực tiếp rủ xuống một đống thẻ lương, mà không đổi sắc nói bổ sung. Dù sao ta còn có cái khác thẻ lương. Vừa mới hứa hẹn móc ra một phần nữ hoa tạo ra con người đất sét nặng thần sắc ngốc trệ. Ừm. Thạch Di chậm rãi trả lời. Tiên tài là người làm việc tại thời gian nhất định bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được thành quả, mà xem như thời gian chi thần, ta đồng thời đánh 300 phần công kỳ thật cũng rất hợp lý không phải sao? Khống chế thời gian, gia tốc thời gian, đem cần tính theo sản phẩm công tác gấp xúc tại 1 giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Nặng. Thạch Di nhìn nặng liếc mắt, đến như ngươi khoảng thời gian này làm cái gì, ta ngược lại thật ra có cái nơi đến tốt đẹp. Ngày thứ 2, ban ngày, nặng một thân nửa tay áo, bên ngoài là đồ rằn gì, đứng tại một cái trên công trường mặt, chủ thầu vô vô bờ vai của hắn, cao lớn thu kịch bôi nước mắt, cảm khái nói, thì ra là thế. Thế mà là bị người khi dễ mà đem cánh tay đều tháo, không có chuyện, nghe nói thân thể ngươi tu luyện thật lợi hại. Yên tâm, chúng ta chỗ này tính theo sản phẩm thu phí. Nặng trên bờ vai khiêng cốt thép, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thạch Di, ngươi sao có thể thụ cuộc sống như thế? Ngươi sao có thể khoan dung đãi ngộ như vậy? Chủ động tới làm những này thấp kém sự tình. Ngươi làm sao có thể cùng bọn hắn xen lẫn trong một đợt? Hắn vô cùng phẫn nộ. Thạch Di thần sắc như thường bình thản trả lời, bởi vì ta là thần. Ngươi? Nặng nhất thời càng không có cách nào lại nói cái gì, chỉ là chẳng biết tại sao luôn luôn cảm thấy mình tựa hồ là quên đi sự tình gì. Là cái gì? Hôm qua, quan trung một vùng xảy ra to lớn địa chấn, đã bị khống chế lại. Thủy hoàng đế lăng mộ, càn lăng bị nhất định tổn hại. Không có nhân viên thương vong. Từng người cúi đầu xuống nhìn xem trên điện thoại di động tin tức đầy đưa, mà ở càn lăng, bởi vì bị chấn nộ kình thiên chi thần, bản cổ nguyên điện một kích, toàn bộ dưới mặt đất đổ sụp, cuối cùng tại cách này không xa thủy hoàng đế lăng chiến đấu phát sinh thời điểm, một cái bản hẳn là bị đặt ở trong quan tài thiếu nữ mở to mắt. Xem ra, đi. Nàng vươn tay, đẩy ra quan tài, sau đó từ bên trong nhảy ra, phủi phủi quần áo. Kỳ quái, vì cái gì đều không nhớ rõ. Nơi này là nơi nào? Nàng nghi hoặc thì thầm. Kình Thiên Chi Thần tái tạo nhục thân đi ra khỏi cái này tối tăm không ánh mặt trời cả lăng, đi ra phía ngoài, sau đó liền bị xem như lưu lại du khách an bài ngồi lên rồi xe buýt trở lại trong thành phố, cuối cùng nhìn thấy cái này cùng trong tiềm thức hoàn toàn khác biệt thế giới, thiếu nữ đều nhận đến từ thời đại bên trên nghiền ép trà đạp, thì thầm. Nàng mơ mịt mà lung tung không có mục đích đi lấy. Cái này dạng một bức giống như là bị mất đồng dạng, hoặc là nói không có cái gì kiến thức rất dễ bị lừa dáng vẻ, chí ít nhìn qua rất dễ bị lừa. Rơi vào rồi một chút hữu tâm nhân trong mắt, nhất là cái này tái tạo thân thể khuôn mặt đoan trang tú mỹ, tự nhiên vậy đưa tới một ít có ý khác chi đồ ánh mắt. Hai cái nhìn qua rất nhiệt tâm giống như là sát vách nhà hàng xóm A Di nữ nhân liếc nhau một cái. Rất đẹp một khuê nữ a. Bị mất a. A xem xét chính là học sinh, tốt dán lựa gạn. Người nào không phải cho hắn nhi tử muốn tìm kiếm cái nàng dâu sao? A, đúng vậy a, cái này tư thái, bộ dáng. Chậc chậc, đáng tiền. Hai nữ nhân ngậm lấy vô hại mỉm cười dựa sát vào đi lên, chào hỏi. Người tốt. Tiểu cô nương. Thiếu nữ quay đầu, đáy mắt mờ mịt, thuần lương vô hại, tương đương yếu đuối dễ bị lừa bé thỏ trắng mềm mềm cười một tiếng. Cho nên nói đâu, ta liền đem thao thiết tạm thời lưu lại, cũng không biết nên xử lý như thế nào hắn, như bây giờ thế cục, Côn Luân ở vào trung lập, rất khó nói Côn Luân các giới sơn thần lại trợ giúp chúng ta, nhân gian có Sibiu, có cộng công, bên ngoài là phân tán sơn hải, còn có như cũ hoàn chỉnh to lớn đại hoang. Cùng cổ đại đế, đồng nhiên hai thần, cùng bởi vì bọn hắn mà chết hỗn độn. Còn có Cửu U, còn có trong truyền thuyết hư. luôn luôn cảm thấy nhân gian tựa hồ cũng không có khổng lồ như vậy, nên làm như thế nào đâu? Có đôi khi thật sự cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan a, nhức đầu lợi hại. Đế Vương thì thầm trả lời, tự nhiên muốn phấn khởi dư lực, nếm thử phản công. Đã nói Vũ Vương đã đem đối phương triệt để tách ra, liền đã cho một loại cơ hội. Trước chinh phục kia nhỏ yếu, lại chế phục kia cường đại. Còn kia không mạnh không kém, tự nhiên sẽ đều ở trong lòng bàn tay. Thì thầm thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống dưới, vốn chính là ngắn ngủi khôi phục, bản thân hồn phách vẫn không có thể triệt để ngưng tụ. Thủy Hoàng Đế nhắm mắt lại, tại trải qua còn nhỏ trải nghiệm về sau, tại còn vẫn có những người khác ở tình huống dưới, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Thật là, nói đơn giản a, ta lại không phải ngươi. Vệ Uyên nói nhỏ vài câu, nhìn thấy kia Đế Vương an tĩnh ngủ say, lông mi giãn ra, không hề giống là ngày xưa như thế chăm chú nhíu lại. Bạch Khởi nhìn thấy Vệ Uyên bàn tay cầm Thiết Ưng kiếm thời điểm, Đế Vương như cũ an nhiên đang ngủ say, đáy mắt thẳng nhưng, Vệ Uyên rũa ra ngón tay tới lấy bờ môi, ra hiệu Vũ An Quân cùng mình cùng nhau ra tới, sau đó nhẹ nhàng thở ra, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, là Trúc Cửu Âm. Giải quyết xong chuyện ngoại giới, trở về. Có việc. Vệ Uyên khẽ bước cằm, kỳ thật hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi, liền xem như Trúc Cửu Âm không tìm hắn, hắn cũng sẽ trở về hỏi thăm. Tại đời thứ nhất một phàm nhân, Vệ Uyên căn bản không có tư cách tiếp xúc đến thần thoại khái niệm loại vật này, chỉ là hơi có nghe thấy, sở dĩ hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, mà cái này cái gọi là thần thoại khái niệm đến cùng chân chính chỉ phải là cái gì, hắn kỳ thật đã ẩn ẩn có cảm giác. Thần linh thần thoại khái niệm. Cùng, vì cái gì từng tại tiền sử cùng thần đại các thần linh lẫn nhau tranh đấu các anh hùng, tất nhiên có bản thân truyền thế binh khí. Hiên Viên kiếm, Si Vu Ma binh, Hình Thiên phủ, Thần Nông roi, Duệ Ảnh kiếm, Sa Nhật cung. Giữa hai cái này, đến cùng có liên hệ gì? Nhưng là vẫn phải chờ tới Trúc Cửu Âm tự mình đến nói, trước đó Vệ Uyên còn nhất định phải giải quyết một việc. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thần sắc nho nhã, nhìn qua giống như là một vị trưởng 40 tuổi, như cũ phong thần tuấn lãng, hai mắt tĩnh mịch như là vực sâu biển lớn bạch khởi. Cái sau về lấy mỉm cười. Vệ Uyên vô ý thức gãi gãi điện thoại. Nửa ngày sau, Long Hồ Sơn, Lão Thiên Sư nhìn thấy phía trước đột nhiên đến thăm Vệ Uyên, trong lòng sợ hãi cả kinh. Ngươi lại tới làm cái gì? Vệ Uyên đưa tay ra nói, đương nhiên là cho ngươi đưa rượu à. Ha ha, Trương Đạo Hiếu, không nên khách khí, không nên khách khí. Đến, đây là ta đoạn thời gian này du lịch lấy được rượu, chuyên cho ngươi đưa tới. Cái này là Đại Hoang Mao dân quốc rượu ngon, tư vị mát lạnh, phải có nếm à, còn có cái này, đây là thần thú bạch trạch tự mình sản xuất rượu, cái này, đây là Côn Luân thần hệ sủng Ngô lão sơn chủ bản thân lấy trong núi trăm quả cất tạo. Còn có cái này, đây là Thái Khí Sơn thần lấy trong núi Thanh Tuyển cất tạo, cái này, còn có cái này cũng không uống à, ha ha, Thiên Chi Cửu Đức, thủy thần chính trưởng thừa lấy thai nghén thần tính dòng nước chỗ tạo, đồ tốt à. Vệ Uyên mang theo ôn hòa mỉm cười, trong tay áo quả thực giống như là một ngọn núi tựa như, không ngừng đem một bình bình nhân gian khó gặp rượu ngon cho móc ra. Không một lát, trực tiếp đem lão đạo sĩ cái bản đều bày đầy, mà lại đều là truyền thuyết cấp bậc rượu ngon, đem Trương Nhược Tố trong mắt đều nhanh muốn kề cận, khóe miệng của hắn kéo ra, nói, vô sự mà ân cần, Vệ Uyên. Hắn trầm tư nói, chẳng lẽ lão đạo sĩ ta sắp chết rồi? Làm sao lại, ta xem thân thể ngươi tốt còn có thể lại sống cái mấy trăm năm. Lão nhân hồng nghi, có thể ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy, ta cuối cùng cảm thấy ta tuổi thọ hết. Vẫn là ngươi làm sự tình gì? Vệ Uyên cởi mở cười to, ai nha, ngươi xem một chút ngươi, ta có thể làm sự tình gì? Không phải sao, chính là nhớ ngươi, cảm thấy được cho Trương đạo hữu ngươi mang một điểm rượu ngon. Ngươi nếu là không thích lời nói, ta liền cho Lâm Thủ Di lão tiên sinh đưa đi à? Trương Nhược Tố lúc này mới bán tín bán nghi xuất ra một bình rượu, khép mắt ngửi ngửi hương vị, mặt mũi tràn đầy say mê nói: vậy ngươi vậy là chuyện gì? Kỳ thật cũng không còn sự tình gì, chỉ là có cái bằng hữu muốn cho ngươi giới thiệu mà thôi. Vệ Uyên ngoan ngoãn mà đạo. Tại lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một chén rượu, nhấp một miếng sau, hắn chỉ bản thân đằng sau xuất hiện thân ảnh, nói: giới thiệu một chút, vị này chính là ta tiền bối. Bạch Hởi, giảm sóc trương tiết, đại gia đồng chí vui vẻ, ăn sủi cảo sao? Chương 589, ai là canh thần? Ta là canh thần. Đang nói ra hai chữ này thời điểm, Vệ Uyên bén nhạy lui lại, đưa tay, cầm bút lên pháp quyết, động tác căn khớp, một mạch mà thành. Phong ngự chú thuật triển khai, ngự thủy chi pháp mở ra. Phong ngựa bị lão đạo sĩ trực tiếp một ngụm rượu văng một mặt. Nhưng là hắn phát hiện, Trương Nhược Tố đang nghe Bạch Khởi danh hiệu về sau, thần sắc chỉ là ngưng trệ một cái chớp mắt, tựa hồ là cho bị sặc, sau đó thế mà sắc mặt như thường mà đem trong miệng rượu ngạnh sinh sinh nuốt xuống, bất kể như thế nào, rượu là không thể nhổ ra, một giọt cũng không thể. Vệ Uyên nhìn mà than thở. Lão đạo sĩ cuối cùng nuốt ngược một cái, ngữ khí bình tĩnh mặt không đổi sắc nói: "Nguyên lai là Võ An Quân, lão phu Trương Nhược Tố, nghe đại danh đã lâu, kính đã lâu, kính đã lâu." "Vệ Uyên, không đúng, lão Trương ngươi truyền thống biểu diễn đâu?" Giám đốc bảo tàng lòng tràn đầy hồ nghi: "Ngươi làm sao nhận được Võ An Quân?" Trương Nhược Tố mỉm cười nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi sẽ còn mang một vị khác Bạch Khởi tới sao?" "Đương nhiên sẽ không." Lão nhân trả lời: "Ta đoán cũng sẽ không." Sau đó một phen nói chuyện phiếm cùng Hàn Huyền, liên quan tới thân phận nhận chứng nói rõ, lão nhân đã sớm bị ép xe nhẹ đường quen, mà lại một mực biểu hiện được thông dong ôn hòa, tiến tới có độ, không phụ thiên sư danh vọng. Không thể thấy lão nhân quá sợ hai một màn, để Vệ Uyên quả thực là hảo hảo tiếc nuối. Cuối cùng lão nhân vuốt râu nói: "Võ An Quân ngày xưa chinh chiến sát phạt, chưa từng tới qua ta Long Hồ Sơn, bây giờ tứ hải nhất thống, không còn tần quốc sáu nước phân chia, Võ An Quân cũng có thể an tâm nhìn xem cái này thần châu cảnh trí, có lẽ là đương thời chưa từng chú ý tới phồn thịnh." Nho nhã tướng lĩnh gật đầu, đa tạ. Vệ Uyên mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, sau đó mang theo Võ An Quân đi ra lão đạo sĩ gian phòng. Kia xưa cũ môn chậm rãi đóng lại, tướng môn bên ngoài Long Hồ Sơn cảnh trí vậy khóa lại, kim sắc ánh nắng từ khe cửa khe hở bên trong giống như là kim tử một dạng chạy vào đến, sau đó chậm rãi biến hẹp, cuối cùng biến thành một đầu tuyến, thẳng đến cuối cùng cái gì cũng không có. Trương Nhược Tố một tiếng nói bảo, một chân buộc tóc, thần sắc ôn hòa, mỉm cười trầm tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây đồng hồ đi qua, lão nhân đột nhiên trùng điệp thở hổn hển, vươn tay gắt gao đè lại trái tim, khỏe miệng co giật, nhưng là chẳng hề nói một câu. Sau đó đùng một cái mở ra búng tay, trực tiếp đem mình đưa đến Long Hổ Sơn trấn thủ Sơn Hải trong phong ấn. Sau đó hít một hơi thật sâu, đối đám kia tử Sơn Hải yêu thú chửi ầm lên. Thảo, Vệ Uyên, ngươi cái kèn đồng nhỏ, tên tiểu tử thối nhà ngươi tất. Tất. Tại một trận đủ để bị trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào cách âm rơi nho nhã ôn hòa, trực chỉ Vệ Uyên bản thân chào hỏi, lại hỗn hợp trên địa cầu mười mấy cái quốc gia thì thầm thần đại cổ đại hiện đại rất nhiều tiếng địa phương chào hỏi về sau, lão đạo sĩ mới thần thanh khí sảng xuống tới. Như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Ngoá, cái kia thế nhưng là Võ An quân a. Trên người một người gánh vác trăm vạn sinh linh tính mạng còn có thể nuôi dưỡng sĩ tốt an tập dân chúng mãnh nhân. Hắn trên thân huyết tinh nghiệt nợ bên trong, trước nay chưa từng có. Long Hổ Sơn tự có vọng khí diệu pháp, đã từng có Long Hổ đệ tử đi lệch rồi con đường, làm kia cái gọi là đế vương hầu cận, tím xanh quý nhân, đám gia hỏa này tự nhiên là sai lầm, nhưng là vọng khí diệu pháp lại chuyển tới, vừa mới lao nhân trực tiếp mở thiên nhãn nhìn thoáng qua. Sau đó liền cho kia khí vận cho dán một mặt. Đỏ. Không, kia là đỏ bên trong lộ ra điểm tím, tím bên trong lộ ra điểm đen. Đen bên trong còn mang theo điểm ngũ thải bàn lan. Cảm giác kia, cùng trong bóng tối ngốc 3 tháng, hoặc là nói đêm khuya chìm vào giấc ngủ con mắt trở nên mẫn cảm về sau, trực tiếp cầm xe tải nặng đèn rọi nện ở con mắt trước mặt cảm giác, lão nhân tại chỗ không kém điểm liền suýt nữa đi qua, không lộ vẻ gì là trực tiếp mà bước. Thần Châu trong lịch sử danh tướng xuất hiện lớp lớp, vậy đồng dạng có chiến công rất cao người. Nhưng là những cái kia thỏa mãn hoành ép một đời, giết chóc quá nặng hai điểm danh tướng cuối cùng phần lớn cảm xúc cực đoan hóa, thậm chí điên cuồng cuồng nộ người cũng có, đối địch như là chiến thần, đối với mình người vậy dễ dàng cảm xúc hóa cũng có, chí ít cũng là bị dân chúng chỗ sợ hãi. Nhưng là người mang mạnh nhất sát nghiệt, đã từng được nhận định vì Khương Thái Công bên dưới Miếu Quan Công đệ nhất nhân, chỉ là bởi vì sát nghiệt quá nặng mới bị rút lui Miếu Quan Công mười chiếc bạch khởi, phong quân nguyên nhân lại là nuôi dưỡng sĩ tốt võ, an tập dân chúng an, tại Lao Thiên Sư trong mắt, đây mới là kinh khủng nhất một điểm. Tên điên kỳ thật không đáng sợ. Một cái cực đoan lý trí tỉnh táo tên điên ai cũng sợ a. Điều này đại biểu lấy người kia ý chí lực, đủ để áp đảo dạng này sát nghiệt phía trên. Thật vất vả mới khống chế lại không có ngay tại chỗ băng bị tiểu tử kia chế giễu. Lão nhân thở dài, hắn coi là Vệ Uyên nhiều nhất chuyển ra cái gì danh tướng ra tới, đáng tiếc mỗi khi hắn cảm thấy mình đạo tâm cùng trái tim đã thích hướng tiểu tử kia yêu thiêu thân về sau, Vệ Uyên luôn luôn có thể chỉnh ra để trước mắt hắn tối sầm mới đổ vật. Rượu là không thể nào không uống, ta Long Hổ Sơn mặt mũi cũng là không có khả năng rớt. Không hổ là ta. Lão Thiên Sư đứng chắp tay, đối với mình biểu hiện rất hài lòng, ngạo nghễ trở về. Lão nhân trở lại Long Hổ Sơn, mà ở chỗ này Sơn Hải bên trong có hung thú xuất hiện, cảm khái nhìn xem vừa rồi kia tóc trắng lão đầu nhi râu bạc sau khi đi ra liền hô to Uyên danh tự, lại các loại nghiến răng nghiến lợi, nó bề ngoài tình phong phú ngôn ngữ đặc sắc, nhìn mà than thở. Một con có Long thú huyết mạch dị thú cảm khái nói. Khó được nhìn thấy gia hỏa này phản ứng lớn như vậy a. Đúng vậy a, đúng vậy a, gặp được chuyện gì? Hắn nói Uyên. Các ngươi nói, có thể hay không cái này thiên sư thú bằng hữu cũng cho cái kia Uyên đổ nướng rơi mất. Thanh âm trì trệ. Rất nhiều hung thú đối mặt, liên tục gật đầu. Thì ra là thế. Rất có thể a, quá đáng thương. Quá đáng thương. Bọn chúng trăm miệng một lời, thật sự là quá đáng thương a. Chỉ có một người trong đó hầu tử bộ dáng hung thú trầm tư. Như vậy nói cách khác Sơn Hải kinh đổi mới, ta muốn làm một bản đến xem. Ngại, các ngươi nhìn ta nhìn cái gì? Ta cũng chỉ là muốn nhìn xem. Trương lão đạo trở lại Long Hồ Sơn, trầm mặc một hồi, vẫn là cảm thấy suy nghĩ không đủ thông suốt. Nghĩ nghĩ, truyền một tấm bùa quá khứ. Một lát sau, ở đây ở Tạm Thượng Thanh Tông Lâm Thủ Di đẩy cửa ra, vớt dâu ôn hòa cười nói, làm sao vậy, đột nhiên để cho ta tới, ta mới cho nhỏ Linh Nhi cùng tiểu Ngư Nhi truyền thụ ta Thượng Thanh Tông lỗ lớn chân kinh, hai người bọn họ, một người sống một người chết, nhân sinh mà trục chết, mà tiểu Ngư Nhi là sau khi chết mà phản sinh, vừa vặn có thể cùng nhau tu hành, tiến cảnh có phần nhanh. A, ngươi nhưng không được dành với ta. Không đoạn, không đoạn. Lâm lão một cái tay dẫn theo lồng chim, bên trong chỉ là chỉ chim sẻ. Có chút nhàn nhã, là rõ ràng nghỉ hưu sinh hoạt. Nhìn thấy trên mặt bàn một đống rượu ngon, kinh ngạc nói, đây là ngươi chỗ nào giấu nhiều như vậy rượu ngon? Trương Nhược Tố nói, Vệ Uyên đưa tới. Ồ, hắn ngược lại là hữu tâm. Lâm Thủ Di mỉm cười ngồi xuống, nói, đúng, hắn vừa mới còn mang theo cái rất có thư quyển khí nam nhân, là ai a? Trương Nhược Tố mặt không đổi sắc nói, Bạch Khởi. Hả, Bạch Khởi? Hả? Ai? Lâm Thủ Di một ngụm rượu trực tiếp phun ra đi, bị Trương Nhược Tố ngăn trở. Khi ngươi phát hiện phiền toái thời điểm, hai tử, đừng sợ, đem cái này phiền phức nói cho một người khác. Cái này dạng sẽ để cho phiền phức giảm phân nửa ạ. Đương nhiên sẽ không cốc, nhưng là ngươi có thể thêm ra một cái tại trong hố kẻ xui xẻo. Phát hiện chua chết người quýt thời điểm, không cần nói, mà không đổi sắc đưa cho một người khác, đem ngươi thu hoạch vui sướng. Trương Nhược Tố nhìn xem nghi hoặc thất vọng Vệ Uyên, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh không ngừng ho khan thượng thành tông túc lão. Nhấp một ngụm trà, thần thanh khí sảng, ta thoải mái rồi. Vệ Uyên mang theo nho nhã bộ dáng Bạch Khởi tại Long Hồ Sơn quay trở ra, giảng thuật nơi này điển cố, phụ cập nhân gian tin tức. Kỳ thật hắn vừa mới lúc đầu dự định thuận tay đem thư Hùng Long Hổ kiếm cho đưa ra ngoài cho lão đạo sĩ áp kinh, nhưng là lão nhân phản ứng cơ hồ hoàn toàn ra khỏi tại đoán trước, Vệ Uyên đều kinh ngạc. Cái này vốn là dùng để áp kinh lễ vật ngược lại là trong lúc nhất thời không có nghĩ qua tới. Đối phương nhìn thấu ngươi sơ hở đồng thời thành công khai thác phản chế. Gì và gở? Trương đạo hữu thật thật gặp không sợ hãi, vẫn là nói hiện tại chính đem mình chôn ở trong chén gầm thét. Vệ Uyên lắc đầu, đem cái này tạp niệm ném đi ra ngoài, nhìn xem bên cạnh chiến thần đạo, Võ An Quân, tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Bạch Khởi cảm khái thì thầm, nói, không có chỗ ở cố định, đại khái sẽ tới nguyên bản 6 nước nhiều chỗ nhìn xem, cùng, tạm thời tùy ngươi cùng nhau đi. Vương thượng đã từng nói, muốn ta bảo vệ hai người các ngươi, có ai ngăn cản duyên phận liền muốn giải quyết. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Không, cái này cũng hẳn là trò đùa. Rồi cùng xe kia 700 thừa, 3000 giáp sĩ đồng dạng. Võ An Quân nói, có đúng không? Hắn ngữ khí ôn hòa nho nhã, nói, nhưng là ta lúc trước nhìn thấy, là Vương thượng thấy bên mặt ngươi có vẻ khó khăn, lúc này mới ngược lại nói mình chỉ là đang nói đùa, nói cách khác. Vệ Uyên nao nao. Võ An Quân bước chân đứng vững, trở lại nhìn hắn, khóe miệng ngắc ngắc. Nếu ngươi lúc đó là cảm ơn quân ân, như vậy Vương thượng câu nói kia cũng không phải là trò đùa. Mà ta vậy đem xuất lĩnh thần đại quân đoàn đi mang ngươi đón dâu. Thật sự là ao ước ngươi a, Uyên. Võ An Quân nhìn xem Long Hồ Sơn phong cảnh, nói, ta sở dĩ xuất quân xuất hiện, là bởi vì, quân vương không nói đùa, nếu như là dưới tình huống bình thường, như vậy ngươi coi như không nguyện ý, cũng chỉ có thể nguyện ý, một lời đã nói ra, đó cũng là tuyệt không khoan nhượng, lôi đình ngọc lộ, đều là quân ân. Như là đương thời Triều Tương Vương nhất định phải đánh hạ Triệu Quốc. Kia không chỉ là bởi vì đại tần cần, cũng là hắn làm quân vương không thể có sai. Sở dĩ dù là trả giá to lớn hơn nữa đại giới, quân vương đều là đúng, quyết định của hắn đều phải là lớn nhất chuẩn bị phân lượng, dù là thần tử cùng quốc dân đều không thể ngăn cản, là không cần chất vấn cũng vô pháp chất vấn, ta vốn đến nghĩ đến Thủy Hoàng đế bệ hạ hắn ở nơi này duy ngã độc tôn bá đạo bên trên sẽ chỉ càng mạnh. Mà ta về sau hy vọng có thể đi hộ vệ đế lăng lấy được trả lời, cũng là đồng dạng chứng minh. Hắn xác thực so với tổ phụ của hắn càng thêm bá đạo cùng quả quyết ta. Võ An Quân phức tạp thở dài. Nhưng là hắn thế mà lại một cách tự nhiên bởi vì ngươi đáp lại mà thay đổi lựa chọn của mình. Ta thậm chí cảm thấy, chính hắn có lẽ cũng không có phát giác. Nếu không bá đạo như hắn, là không thể nào nhường cho mình tồn tại dạng này rõ ràng nhược điểm a. Nếu như ngươi đạo tạ na chính là đem người đón dâu, nếu như mặt ngươi có vẻ khó khăn, đó chính là chỉ đùa một chút. A, quả là ở đây, quả là tại đây. Bạch Khởi thì thầm, nhìn về phía bên cạnh chấp kích lang, nói, cho nên, ta tự nhiên sẽ tuân theo vương thượng giấu giếm mệnh lệnh, đó chính là ngăn cản người khác tới chia rẽ hai người các ngươi. Hắn mỉm cười gật đầu, lên dù bất tài, nhưng là cũng có rút kiếm chi lực. Ngươi tạm thời có thể tín nhiệm ta. Chỉ là chuyện thiếm, tựa hồ thuận miệng nhắc tới thôi, mà về sau, hai người ở nơi này Long Hồ Sơn bên trên đi bên cạnh trò chuyện, Bạch Khởi đối với hiện thực kiến trúc hòa phong cảnh rất có hứng thú, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút nhận ra Vệ Uyên đạo nhân, Bạch Khởi loáng thoáng nghe được cái gì như là hô nước, đón dâu, cự tuyệt loại hình. Cao mày nói, kia Khoa Lâm là vị nữ tử kia sao? A, không phải a. Vệ Uyên lắc đầu, thản nhiên nói, ta và nàng chỉ là bằng hữu. Võ An Quân gật đầu. Một lát sau, Vệ Uyên chính giới thiệu xa xa nhân loại thành thị, đột nhiên nghe tới một tiếng reo hò, sau đó nương theo lấy nhỏ nhẹ tiếng bước chân, trên lưng một lần thêm ra một người đến, Vệ Uyên không thể làm gì, nói, Tự Vũ ngươi có phải hay không lại trở nên béo rồi? Long Hồ Sơn bên trên cũng không có trà sữa a. A, ta trở nên béo rồi? Không, không có khả năng a, đối chúc dung đại nhân tế tự mỗi 3 ngày một lần, tần suất không có đổi a. Điều đến Vệ Uyên sau lưng Phượng Tự Vũ quá sợ hãi, lại nhảy xuống, vạch lên đầu ngón tay đếm, vẻ mặt đưa đám nói, không sao. Tiểu đạo sĩ nấu hồng trà cùng sữa, dùng khoai phấn làm chân châu, làm Long Hồ Sơn trà sữa, hương vị so với phía dưới càng tốt hơn, không cẩn thận liền uống nhiều rồi. Bàn tay nàng nắm tay, oán hận cắn răng. Ta quyết định, đem đối chúc dung đại nhân tế tự đổi thành một ngày 3 lần đi. Vệ Uyên, kia hắn đoán chừng sẽ bị ngươi phiền chết. Bạch Khởi nhìn xem vui vẻ chạy đi tìm tiểu đạo sĩ Phượng Tự Vũ, thiếu nữ con mắt sáng tỏ, khí chất không linh, nhưng lại không lộ vẻ cao cao tại thượng, đương nhiên này chủ yếu là bởi vì ăn hàng thuộc tính cực lớn kéo xuống phiêu giật tư thái, một con đan đỉnh tiên hạc cao cao tại thượng, nhưng là một con thích ăn đồ vật chú chim non cũng rất sinh hoạt hóa. Cái này tự nhiên cũng không tổn hại tại Phượng Tự Vũ dung mạo. Bạch Khởi nói, là nàng. Không, không a. Vệ Uyên lắc đầu, nửa cái nữ nhi nửa cái muội muội bộ dáng. Hắn không thể làm gì, ta còn không kết hôn, là hơn ra cái như vậy nữ nhi. Võ An Quân nhíu nhíu mày. Trên đường lại vừa lúc gặp Bạch Tố Trinh, nàng sở dĩ trước đó tiểu thanh đến nhà bảo tàng thời điểm không ở, chính là ra ngoài, thuận thế đến Long Hồ Sơn tiến hành mỗi tháng đưa tin, ưu nhã tài trí, khuôn mặt trắng nõn, tóc đen đuôi ngựa dùng cái tóc cộng lại, mang theo mảnh khung hình tròn kính mắt. Đưa mắt nhìn Bạch Nương tử sau khi rời đi, quyết định thừa hành thủy hoàng đế chân chính ra lệnh Võ An Quân cân nhắc ngôn ngữ, nói: "Chấp Kích Lang, ngươi biết vì sao giữa các nước, hôn ước gả cưới thời điểm, sáu lễ bên trong có ngông trời sao?" Hắn nghiêm nghị nói: "Bởi vì ngông trời mất mát phối ngẫu, cả đời không còn thành song. Ngươi cũng muốn lấy đó mà làm gương. Đại Tần quốc phong đã có thiện chiến vũ dũng, lại lãng mạn chuyên tình. Há viết không có quần áo bao la hùng vĩ kịch liệt là tần phong một trong, mà kiêm gia thường thường, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, nhưng đồng dạng là tần phong." Vệ Uyên chuyện đương nhiên gật đầu, sau đó cười nói: "Võ An Quân ngươi nghĩ cái gì?" Hắn chân thành nói: "Ta tâm phỉ thạch, không thể chuyển vậy. Giác nàng bây giờ tại dưới núi, ta chờ một lúc mang Võ An Quân ngươi trở về, ngươi sẽ biết." Võ An Quân thần sắc có chút hòa hoãn, mà ở lúc này, xa xa thấy được thiên nữ bạn, nàng người mặc màu sáng đạo bào, tóc đen lọn tóc cẩn ẩn dần có biến màu đỏ, dung mạo xinh đẹp phong khoáng, đứng ở nơi đó chính là một gốc để trời đông đều nóng rực lên đóa hoa. Vệ Uyên giải thích nói, vị này chính là Giác tỷ tỷ, cũng là Côn Luân thiên nữ. Võ An Quân khẽ bước cằm, là đón dâu mục tiêu tỷ tỷ. Thiên nữ bạt quay người thấy được Vệ Uyên, đôi mắt sáng lên. Nàng bước nhanh đi tới, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi thật lâu. Ta có vấn đề, rất muốn hỏi ngươi một lần. Thiên nữ bạt mỉm cười nói, cái kia phụ lòng gia hỏa ngươi giải quyết rồi sao? Vệ Uyên mở miệng, ừm. Cái gì phụ lòng? Đang âm thầm quan sát, tiến hành canh thần là ai trò chơi Kim Ô Tinh Triệu Công Minh khuôn mặt ngưng trệ, mang theo ngụy trang dùng kính mắt răng rắc một tiếng trực tiếp bể thành nền văn, chờ sau đó chờ chút, chẳng lẽ ra hỏa này mới là canh thần? Chờ chút, trẻ tuổi, ôn hòa, thực lực cường đại, lại không am hiểu cự tuyệt người khác, mặc dù khả năng đầu sắt một điểm, nhưng là chuyển thế thời điểm đụng đầu cái gì giống như cũng không phải là không có khả năng. Cái gì mới là chuyển thế phương pháp tốt nhất? Đương nhiên là bám thân tại chứng kiến bản thân chuyển thế trên thân người kia. Kim Ô chuyển thế Triệu Công Minh nâng đỡ kính mắt, phản phất phát hiện cái gì mới tám. Không, mới mạch suy nghĩ. Mà ở cái này Vệ Uyên không hiểu mờ mịt mộng bức thời điểm, đột nhiên cảm giác được thiên địa thông suốt đen xuống, sau lưng loáng thoáng sáng lên hai vệ huyết quang, không biết vì cái gì, sau lưng có chút phát lạnh. Ba, một cái tay đặt tại Vệ Uyên trên bờ vai. Cứng đờ quay đầu, Đại Tần Võ An Quân, chuẩn bị chấp hành ai dám chia rẽ gây sự liền giải quyết hết, nhất định phải trở lên khanh lễ đón dâu cái này dạ ẩn tàng mệnh lệnh. Khuôn mặt nho nhã chiến thần một cái tay đặt tại Vệ Uyên trên bờ vai, mang theo ôn hòa mỉm cười, một cái tay khác giơ ngón tay cái lên hướng sau lưng chỉ. Thiếu Dung ôn nhu sán lạ. Lần này trực tiếp xưng hô quân tước. Tỷ tỷ thật sao? Ít hơn tạo, ta có chút lời nói, cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi tới một lần. Chương 590, Civil nhỏ lớp học bắt đầu rồi. Không, ta cảm thấy ta có thể giải thích. Võ An Quân, ta cảm thấy, đây có lẽ là xảy ra vấn đề gì. Nho nhã ôn hòa, chỉ ít nhìn qua như vậy Võ An Quân vô Vệ Uyên bả vai. Dùng ngón tay chỉ phía sau phương hướng, mỉm cười nói. Hừm, ngươi nói, ta nghe. Nhìn xem Vệ Uyên bị Võ An Quân kéo đi, đương nhiên, trọng điểm là Vệ Uyên cảm thấy mình là oan uổng. Chuyện này hoàn toàn có thể nói tinh tưởng, sở dĩ cũng không có làm sao phản kháng, tóm lại một trận rối loạn, Kim Ô chuyển thế Triệu Công Minh thì là giấu ở một nơi múa bút thành văn, đem tội ác bắt quái, không, tình báo mới nhất ghi xuống. Xinh đẹp hào phóng thiên nữ bạt mấp máy môi, nghi hoặc. Nói là nói bậy sao? Nàng tại trong đáy lòng hỏi. Nói nhảm, ngươi trong lời nói không có thêm chỉ đại tử, ai biết ngươi nói là ai? Cựu thiên huyền nữ không thể làm gì. Vì phòng ngừa mất trí nhớ thiên nữ bạt tại trong lúc vô tình triển khai quyền năng hóa thân thành thượng cổ hung thai hạ bạt, trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm đại địa hóa thành xích hồng cháy đen hỏa sơn nham loại này đất cần nghìn dặm thần thoại khái niệm, cựu thiên huyền nữ lưu lại linh tính bị trúc cửu âm trực tiếp nhét vào nữ bạt trong thân thể. Cựu thiên huyền nữ, huyền giả nhâm, đại biểu cho nước. Chỉ có nàng có thể càng tốt mà khắc chế nữ bạt đất cần nghìn dặm. Dù sao hung thú khác cũng liền chỉ là có thể làm đến để một tòa thành thị khô hạn. Nhưng là thẳng thắn giảng, phạm vi ngàn dặm cái phạm vi này cùng một tòa thành thị không thể giống nhau mà nói. Đất chết cùng khô hạn vậy hoàn toàn là hai cái cấp bậc phá hư tính. Mà lại nữ bạt tốc độ vậy một điểm không chậm. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ đến cực điểm, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nên nói, cái kia phụ lòng kiếm, thế mà trong mấy năm nay liên tục thay đổi hai cái chủ nhân, mà lại lập tức liền muốn nên đón cái thứ ba, nó, Hiên Viên kiếm, khốn nạn, cái kia tiểu bít, cái kia thủy tính dương hoa, dâm loạn, chê hoa ghẹo nguyệt cái gọi là thần minh, ta nhất định đem hắn ném tới trong lò lửa lệ rơi, chúc dung lửa làm được sao? Không được chúng ta lại tìm những thứ khác lửa." Đáng ghét, Bạch Trạch ở đây là tốt rồi, hắn khẳng định biết rõ nơi đó có loại địa phương này. Cửu Thiên Huyền Nữ tại chính mình muội muội chân linh bên trong biểu đạt bất mãn của mình. Nghĩ linh tinh a, nghĩ linh tinh. Có điểm giống là dùng sức dậm chân tiểu cô nương. Thiên nữ bạc nghi hoặc hỏi lại, thế nhưng là ngươi vì cái gì cảm thấy nó phụ lòng đa tình đâu? Cửu Thiên Huyền Nữ hồi đáp, cái này cũng chưa tính là đa tình sao? Hắn cái này trong mấy ngàn năm mặt, thế mà nhận rồi người thứ ba. Ta đây trong mấy ngàn năm liền không có biến. Nàng giọng nói im bặt mà dừng. Thiên nữ bạc mím môi mỉm cười, nàng có ở đây không phẫn nộ đến cực hạn thời điểm, cười lên thật sự rất ôn nhu, mà lại không phải loại kia cao cao tại thượng, quan sát phàm nhân cái gọi là ấm áp, mà là giống như là mùa đông nắng ấm, là ở cái nồi tử bên trong nước sôi nấu tan khối nhỏ đậu hũ. Thậm chí có thể nói là bưng lấy nướng xong khoai lang đi ở bên dưới song tuyết con đường bên trên, loại kia nóng hôi hổi ôn nhu. Đương nhiên, tiền đề không nên gặp phải canh thần. Ta gần nhất nhớ lại, khi còn bé, hoặc là trước kia, nương nương mang theo chúng ta hạ phàm đến, có cái rất phu tử nói qua, người là sẽ căn cứ chính mình làm cơ chuẩn tiến hành phán định, có người thấp chút, đã cảm thấy người khác quá cao, có người không từ thủ đoạn, liền sẽ cảm thấy cái khác quân tử sở tác sở vi quá khô khan. Trong mắt của ta, 5000 năm bên trong kỳ thật chỉ là thay đổi một người chủ nhân, lúc này mới gặp được cái thứ hai, đã là rất tốt ta, nhưng là trong mắt ngươi đây cũng là phụ lòng. Như vậy là không phải đại biểu cho, ngươi cái này 5000 năm bên trong tình cảm một chút cũng chưa từng thay đổi. Hơi nhớ lại một vài thứ, nhưng là không nhiều nữa bạn hỏi thăm. Cửu Thiên Huyền Nữ phản bác, làm sao có thể, phu tử nói là người, ta lại không phải nhân loại. Lại nói ta làm sao có thể lâu như vậy còn nhớ rõ hắn? Nữ bạn cười nói, ta lại không nói là ai. Nàng cúi đầu xuống, nói khẽ, thần là rất khó cùng người đồng cảm, mà chúng ta, là nhất là tồn tại đặc thù, là thuần túy nhất nguyên khí trạng thái, trống rỗng, hôn hôn độn độn, là một đám lửa, một đoàn dòng nước. Càng chắc là sẽ không có nhân loại sướng vui đau buồn, nếu như nói thần linh cũng là có tâm, như vậy lòng của chúng ta chính là một đoàn trống rỗng. Sở dĩ a, huyền nữ, ngươi bây giờ cũng có sướng vui đau buồn. Ta nghĩ nhất định là ai đem ngươi trong lòng trống rỗng lấp đầy đi. Nguyên lai là cái này dạng, thật có lỗi. Tại chịu qua đại tần hắc băng đài xác nhận ngôn ngữ thật giả, thậm chí tịnh chỉ thông qua vận khí xem kình điều tra qua hồn thể về sau, Võ An Quân trên mặt hiện ra xin lỗi thần sắc, nói, là ta quá lô mãng rồi, ta còn tưởng rằng a, ngươi không hổ là ta đại tần vệ sĩ a. Có thể vì chỗ yêu bảo trì 2000 năm trung trình, làm tốt, Uyên, không hổ là ta đại tần ít hơn tạo, có thể cho tới bây giờ đều duy trì lấy nguyên dương chi thể, làm tốt, Uyên, không hổ là vương thượng chấp kích lang. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, ngươi là tại khen ta sao? Ngươi là tại khen ta à? Khoẹt miệng của hắn kéo ra, ngài quá khen. Võ An Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ. Chần chừ một lúc, vẫn là nói, bất quá, nếu như ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn lời nói, là có thể nói với ta, đương thời ta công phá Sở Quốc, tiêu diệt cổ thuộc nước những cái kia tự xưng là thần nước thời điểm, là thu được một chút dữ liệu. Vệ Uyên vươn tay cải lại Võ An Quân thủ đoạn, nói, không. Hắn Thái Dương giật bên dưới, nói, cái này, thật không cần. Cuối cùng là biết do nói là Hiên Viên kiếm, làm nữ bạn, hoặc là nói huyền nữ biết rõ Hiên Viên kiếm không có rơi vào đại hoang trong tay, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nữ bạn xích lại gần nhìn một chút Vệ Uyên, đem cái sau giật mình kêu lên, vị này vào ngày thường bên trong nhìn qua ôn nhu thiên nữ mỉm cười nói, ta đột nhiên nghĩ tới, người cũng là đi như vậy, giống như là Hiên Viên như thế, lấp đầy nàng trống rỗng. Vệ Uyên không hiểu. Thiên nữ bạn không nói thêm gì, chỉ là nhìn xem Vệ Uyên rời đi, nhìn xem Vệ Uyên đi địa phương khác. Nói, ta cảm giác được hắn chân linh bên trong cất giấu một sợi Hiên Viên ký ức khí tức. Ngươi giấu ở ta chỗ này, chẳng lẽ nói là sợ hãi nhìn thấy Hiên Viên sao? Cựu Thiên Huyền Nữ không đáp. Dù sao hắn là đại biểu cho Thủy Chi lưu truyền, liền xem như cái này 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm bên trong nội tâm nhiều hoài niệm nhiều nghĩ tên kia, thật sự gặp mặt, vậy nhất định sẽ duy trì lấy thần linh cùng sư phụ cao lãnh, quay đi quay lại trăm ngàn lần giống như là biển sâu phía dưới khoáy động sóng cả, mặt ngoài vẫn như cũng là gió êm sóng lặng nói một câu, hồi lâu không gặp. Nàng luôn cảm thấy nếu không phải như thế, đương thời cũng không khả năng để Hiên Viên bị Lôi Tổ mang đi a. Mà lại, cuối cùng rõ ràng là Hiên Viên kia ngu xuẩn sai a. Nơi nào có dưỡng thành hệ ngụy cây mơ dạy ngươi kiếm thuật binh pháp sư phụ lại đột nhiên bại bởi từ trên trời giáng xuống đại bộ lạc cưỡi gấu thiếu nữ thông xoáy đạo lý như vậy a? Rõ ràng liền không có, rõ ràng liền không khả năng sẽ thua a. Huyền nữ tại thiên nữ bạt trong đầu huyền hóa ra Hiên Viên rực rỡ mặt. Thiên nữ bạt tự đủ, nếu như là ta, là nhất định sẽ không lùi ra phía sau, nhất định sẽ một nắm đem hắn chộp trong tay, để hắn rốt cuộc ném không ra. Không hổ là ngươi. Huyền nữ phản bác, nhưng cũng có chút ao ước cô muội muội này đi thẳng về thẳng, ao ước nàng quả quyết, liền nghĩ tới nhất là nhỏ tuổi giác, thần sắc chần chờ, đột nhiên hiện ra tò mò suy nghĩ đến, lâm vào trầm tư, chính nàng có làm lục nhâm người sáng lập, làm thủy chi thay đổi vô hình, để xem tương lai một mặt. Đồng dạng hữu dụng binh như nước, đánh đâu thắng đó côn luân chiến thần bạo liệt một mặt. Nữ bạt có ôn nhu an ninh lửa cái này một mặt, nhưng cũng đồng dạng có ngang ngược cường đại, làm hạn chi thai kiếp hạn bạt cái này thần thoại mặt bên. Zắc. Nàng thần thoại khái niệm một mặt là cái gì? Gió thay biến, là cái gì? Là gió bão, vẫn là nói. Nàng xem nhìn huyền hóa ra tới, thanh niên Hiên Viên nụ cười sáng lạ, phảng phất như cũ vẫn là thần đại côn luân đại hoang, là cái kia nhiệt huyết đồ đần khiêng kiếm đi hướng thiên hạ bắt đầu, cắn cắn môi. Một quyền nện ở huyền hóa ra Hiên Viên phần bụng. T. Vệ Uyên tỉnh táo trong động, lấy thiên địa lạc ấn cùng ký ức nặng hóa Hiên Viên chiến hồn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, che bụng, Vệ Uyên bị kéo tới học thêm, liên quan tới thần linh khái niệm trọng điểm, không biết vì cái gì, cũng có thể là cái này tri thức điểm thật sự là quá trọng yếu. Si view thế mà khó được ra tới thúc dục Vệ Uyên sớm đi tiến đến. Vệ Uyên đành phải hướng lão đạo sĩ muốn một gian phòng bếp. Nếu như dùng phòng khách lời nói, tu hành loại hình, lão đạo sĩ có thể sẽ hiếu kỳ, còn có Triệu Công Minh tại, có thể sẽ dẫn tới khá là phiền toái sự tình, phòng bếp này liền không có lo lắng, lo ngại, cửa sổ vừa nhốt, nói là tuyệt mật phối phương, tiến vào không có cơm ăn, bọn họ là không có khả năng tiến vào tới. Lão đạo sĩ nhìn xem Vệ Uyên tiến vào trong cửa, hiếu kỳ buổi tối hôm nay có thể hay không ăn vào món gì ăn ngon. Lại đột nhiên có một đạo truyền âm truyền đến, khẽ nhíu mày. Bên cạnh Lâm Thủ Di kinh ngạc nói, thế nào? Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không có gì. Trương Nhược Tố trong mắt, nói, bác Ấn Độ thần hệ khôi phục mấy cái, hiện tại bên kia bắt đầu nhảy. Ồ, ai? Lão nhân nghi hoặc, nói, tựa hồ là trong truyền thuyết tại đại đường thì hiển thánh, tay cầm Thái Dương thần giới ngày chi kiếm, cầm kiếm ra mạ. Trong phòng bắt đầu. Vệ Uyên ngồi ở trên ghế, hai con ngươi hơi khép, đi tới trong động. Sau đó ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn thấy phía trước một đống lao tiền bối nhóm một hàng ngồi mở. Chỉ là không biết khoa phụ đi nơi nào. Người rốt cuộc đã tới. Si View thì thầm, ngươi mẹ nó thật đúng là dám đến. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói, liên quan tới thần thoại khái niệm, ta muốn hỏi một chút, còn có khoa phụ đi đâu rồi? Hắn có chuyện, đi trước Cửu U. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà. Đến như thần thoại khái niệm, hôm nay chúng ta liền sẽ dạy bảo ngươi, liên quan tới thần đại mạnh nhất, liên quan tới tốc độ thứ nhất, lực lượng thứ nhất, khó lường thứ nhất, quỷ dị thứ nhất, cùng đương thời nhân tộc sự tình, những chuyện này, chúng ta hết thảy đều sẽ cáo chi ngươi, ngươi của quá khứ không đủ cường đại, không cần biết rõ những vật này. Hiện tại như là đã cùng nặng giao thủ qua, như vậy cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Cùng, ngươi có lẽ cũng có thể nếm thử chấp trưởng một hai. Hình Thiên gật đầu, đúng vậy a. Chúng ta sẽ đích thân nói cho ngươi, cái gì gọi là thần thoại khái niệm. Cùng thần binh cùng thần thoại khái niệm liên hệ, nhất định sẽ giáo hội ngươi. Đúng, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi quên mất. Một đám lao nam nhân mỉm cười cam đoan, trong tiếng cười lộ ra vui sướng cùng vui sướng không khí, lộ ra sắp dạy bảo học sinh chân thành vui vẻ, giống như là muốn đem cả đời tâm huyết lưu truyền đi xuống tiền bối giống như vô hại mà dày rộng, bọn hắn ngồi thành một hàng, bọn hắn ngồi ở ghế dựa cao, cái ghế nối liền, ném rơi xuống cái bóng tối như mực giống như là một cái quan tài. Tại lưng ghế sau thả xuống trong bóng tối đút lấy CV 10 ma binh, đút lấy Hiên Viên kiếm hình chiếu, đút lấy thần nùng roi, trông được tràn đầy, đằng sau là bị đem tay chân trói lại ở, ngay cả miệng đều tắc lại khoa phụ. Ngông ngông nô. Nô. Ngông nô. Không được qua đây a. Lần huấn luyện này chỉ cần đang phát ra một điểm thanh âm, chỉ cần đang phát ra một điểm, hắn muốn hết sức cho ra nhắc nhở của mình, để Vệ Uyên có thể chú ý tới, thẳng đến hắn phát hiện, xưa nay lạnh lùng tự ngạo Sibiu, thế mà chủ động đứng lên, thân thiết nắm tay đặt tại Vệ Uyên trên bờ vai, đem Vệ Uyên bả vai nắm ở, hoặc là nói, bóp chặt, mỉm cười nói, yên tâm, liên quan tới thần thoại khái niệm, ngươi nhất định tuyệt đối sẽ không lại quên đi a. Khoa phụ, nam ngựa, từ bỏ dãy rùa, ta tận lực, vệ quan chủ, đã tê dần, tùy ý đi. Chương 591, thần thoại mạnh nhất phế vật. Binh chủ Sivu nhiệt tình để Vệ Uyên trong lòng hiện ra lòng cảnh giác. Nhưng là kia một bọn thần đại lao nam nhân nhóm cũng không có giống như là Vệ Uyên suy đoán như thế trực tiếp trở mặt, mà là tại đối diện cho hắn huyên hóa ra một cái ghế, để Vệ Uyên ngồi xuống. Vệ Uyên nói lời cảm tạ ngồi xuống về sau, mới ý thức tới không đúng, khóe miệng giật một cái. Không đúng, đây là tam động. Vì cái gì các ngươi so với ta đều chín rồi? Trúc Cửu Âm không có cho hắn nhả danh cơ hội, ngữ khí bình thản dò hỏi, trước bắt đầu lại từ đầu nói a, dù sao ngươi của quá khứ, liền xem như đi theo đại vũ, cũng bất quá chỉ là người bình thường, mà lại là vô pháp tu hành cái chủng loại kia, có nhiều thứ ngươi liền xem như thấy được, cái kia cũng không có cách nào lý giải. Thậm chí ngươi căn bản không nhìn thấy, thấy được cũng sẽ ở sau một khắc quên. Quên? Đúng, xuất phát từ ngươi hồn phách đối với sinh mạng bản thân bảo hộ, nhìn thấy không thể nào hiểu được tồn tại sẽ tự nhiên mà nhưng lựa chọn xem nhẹ cùng lãng quên. Đầu tiên, ngươi cảm thấy thần thoại khái niệm là cái gì? Vệ Uyên trầm trừ một lúc, nghĩ đến Bạch Trạch nói nặng thần thoại khái niệm trạng thái, cường đại đến đủ để chi kình thiên khung khái niệm kiên cố tồn tại độ, cùng vô cùng to lớn thân thể, cảm nhận được trước đó nặng dự định mở ra thần thoại tư thái thời điểm loại kia kinh khủng cảm giác các bách, nghĩ nghĩ, hồi đáp, cường đại, cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể nói, là áp đảo ta biết hết thể lực lượng cường đại. Ta cơ hồ có như vậy một cái mắt, cảm thấy đây cơ hồ là vô pháp chiến thắng loại kia cường đại. Trúc Cửu Âm trầm mặc, nói, quả nhiên là nghĩ như vậy. Vệ Uyên, một trận trầm mặc về sau, bên kia Hình Thiên đột nhiên cười to lên, dương dương đắc ý nói, ta đã nói rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy, ha ha ha ha ha, không hổ là chúng ta đám người, tới tới tới, có chơi có chịu, đưa tiền đưa tiền. Bên kia một đám lao nam nhân nhóm sắc mặt xoắn xuýt không vui, nhưng là vẫn từ trong ngực móc ra từng trường giấy, ném đến Hình Thiên không biết từ chỗ nào làm ra trong hộp. Thậm chí Hình Thiên thậm chí đem mình đầu ba một lần rút ra. Sau đó hỏi mình thân thể muốn một tấm tiền đặt cược. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, chỉ những này lao nam nhân, nói, đây là. Trúc Cửu Âm mặt không đổi sắc nhấp một ngụm trà, như ngươi nhìn thấy. Đánh cược. Phải. Tiền đánh cược là cái gì? Về sau một đoạn thời gian gọi món ăn quyền. Vệ Uyên, đầu bếp phẫn nộ, kia không phải là ta tới. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, thuận tiện cầm lông dê cược dê con. Các ngươi có bao nhiêu nhàm chán? Vệ Uyên khoẹt miệng co quắp lại, may mắn Trúc Cửu Âm ít nhất là lý trí tỉnh táo mà lại thanh lãnh. Hắn suy nghĩ ngưng trệ, nhìn thấy Trúc Cửu Âm từ ống tay áo bên trong móc ra vừa đánh tiền đặt cược điều tử ném tới trong hộp, thắng đã quen thuộc Hình Thiên lên tiếng cùng tiếu, vô cùng có quan văn phong cách. Vệ Uyên nhìn một chút Hình Thiên, lại cúi đầu nhìn chăm chú lên Trúc Chiếu Cửu U Chi Long. Cái gì đều không hỏi, nhưng là giống như cái gì đều nói. Sở dĩ, ngươi vì cái gì vậy dính vào rồi? Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản, khuôn mặt thương cổ xa xăm, nói: "Nam nhân là chịu không được khiêu khích sinh vật, chúng ta trở về chính thể." Trúc Cửu Âm một giây sau đem thoại đề kéo lại, không thấy bên cạnh làm lão nông bội thu trạng Hình Thiên, nghĩ nghĩ chủ đề, giải thích nói: "Đầu tiên điểm thứ nhất, thần thoại khái niệm cũng không có nghĩa là năng lực chiến đấu." Vệ Uyên liền giật mình, không phải là. Trúc Long gật đầu, nói: "Ngươi sở dĩ sẽ có dạng này ảo giác, chỉ là cùng ngươi giao thủ nặng, hắn vì đó chiến đấu sở trường thần thoại trạng thái, như là thạch gì, hắn thần thoại khái niệm dùng để chiến đấu kỳ thật có chút lãng phí, nếu như ngươi còn chưa phải hiểu rõ lời nói, ta có thể đơn giản lấy một thí dụ, cũng tỉ như nói, ngươi đoán đoán xem ngươi khoảng thời gian này tiếp xúc sinh linh bên trong, ai có rồi thần thoại khái niệm?" Vệ Uyên chần chờ, mà đoán mấy cái không có đoán đúng. Bao Quát Giác, Sùng Nô Sơn Chủ, cùng Tây Sơn giới chiến lược mạnh nhất Thái Khí Sơn Thần cùng Tiền Đến Sơn Thần, đều bị bắt bỏ. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, trầm mặc bên dưới, nói: "Nhưng thật ra là Bạch Trạch." Vệ Uyên trầm mặc bên dưới, "Bạch Trạch." Sau đó hắn cảm khái nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta thế mà không nghĩ tới. Bạch Trạch thế mà là một chủng tộc danh tự a." Vệ Uyên bừng tỉnh đại ngộ, ta đều không biết đâu, ta còn tưởng rằng trên thế giới này cũng chỉ có một con kia cá ướp muối, nguyên lai còn có những thứ khác ưu tú tồn tại à? Là hắn phụ thân vẫn là tổ tiên sao? Ta thật muốn mở mang kiến thức một chút con kia chân chính cường đại trưởng không thần thoại khái niệm Bạch Trạch à? Không, Bạch Trạch cũng chỉ có một con, liên một con, liên một con, chỉ có con kia. Đúng, chỉ có con kia. Không cần ta, không cần thiết. Vệ Uyên, hoàn mỹ mặt nạ vỡ vụn, khoe miệng của hắn kéo ra, thanh âm đề cao mấy cái độ, Bạch Trạch, là cái kia Bạch Trạch, là cái kia Bạch Trạch. Thần thoại hình thái. Thần thoại hình thái, vẫn là trời sinh có được loại kia cấp bậc. Vệ Uyên, Thần Ông Khương thúc luốt luốt mi tâm, có chút chút đau răng giống như mà nói. Đúng, đúng là phế vật điểm, nhưng là vậy đúng là thần thoại khái niệm cấp bậc năng lực. Tạm thời có thể cho rằng là rác rưởi nhất thần thoại khái niệm. Nghe nói các ngươi nhân gian có giáo phái tuyên bố thần toàn trí toàn năng. Như vậy Bạch Trạch đại khái đồng đẳng với 0.5 cái bọn họ thần đi. Thần Ông cảm khái. Hình Thiên nói bổ sung, toàn tri. Si View bình thản nói, nhưng là vô năng. Bọn hắn cùng nhau nói, sở dĩ là phế vật. Hiên Viên giận dữ, nói chuyện thiếm. Ta không được các ngươi nói như vậy bạn tốt của ta. Hắn đã rất nỗ lực có được hay không? Vệ Uyên trầm mặc, nói, vậy hắn là phế vật sao? Là phế vật. Hiên Viên như là trả lời. Thanh âm dừng một chút, trung điệp vỗ bàn một cái, tiếng nổ nói, các ngươi biết rõ cái gì, hắn đã rất nỗ lực a. Tốt, đã hiểu. Hình Thiên cảm khái nói, Hiên Viên ngươi vẫn là thật che chở Bạch Trạch a. Cơ Hiên Viên nói, kia là đương nhiên. Hắn lầu bầu bên dưới, sau đó vô vô trong ngộng huyễn hóa ra Hiên Viên kiếm, mỉm cười cảm khái nói, dù sao, Bạch Trạch cùng Hiên Viên kiếm là sẽ chỉ đi theo ta a. Ta tự nhiên cũng muốn che chở bọn hắn. Vệ Uyên, a đúng đúng đúng, lão tổ tông ngươi nói đúng. Hắn đồng ý, sau đó mặt không đổi sắc rời ánh mắt, khóe miệng giật một cái. Cốc. Bạch Trạch, ngươi đương thời rốt cuộc là có bao nhiêu trả? Thinh thông bắp đuổi nhân tính vật trang sức đại sư sao? Vệ Uyên thấp đem mình lực chú ý chuyển di tới, đem trong đầu tự nhiên mà vậy khống chế không nổi hiện hiện, khổ chủ cơ hiên viên phát hiện bạch trạch hành vi về sau mãnh liệt yêu cầu phân hắn một đầu nướng bạch trạch hình tượng đè xuống, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lẩm bẩm: "Thần thoại khái niệm, không phải là chính diện năng lực chiến đấu." Trúc Cửu Âm gật đầu, "Đúng, thần thoại lại không phải một trận chém giết, cũng không phải lực lượng vi tôn, mà lại cũng không phải là tùy ý một cái thần linh đều có thể có năng lực như vậy, cái kia đại biểu một loại nào đó lĩnh vực cực hạn, là đến cực hạn sau châu ngưng tụ thăng hoa đồ vật. Nhưng là cực hạn có thể là các mặt, cũng không đại biểu cho năng lực chiến đấu, mà lại cho dù là am hiểu chiến đấu thần thoại khái niệm, cũng là có bất đồng thiên về. Cũng tỉ như nói, trọng lê hai cái này lực lượng nhất, nếu như mở ra thần thoại khái niệm hình thức, như vậy cho dù là đế tuấn đều không thể cùng bọn hắn chính diện đối quyền thắng nổi bọn họ. Nữ hoa tạo hóa sáng tạo người tự nhiên là sức mạnh vĩ đại, nhưng là ngươi cũng không thể đủ để hoa hoàng dùng quả đấm của nàng, đi cùng đủ để chi kình thiên bản cổ nguyên điện so tài thủ đoạn lực lượng lớn nhỏ đúng không? Nếu như nói thật sự nhất định phải lấy bản thân bản thể chống cự nặng thần thoại hình thái một kích toàn lực, không bị bị thương nặng chỉ có chút ít mấy người. Thì như nói nhanh chóng khôi phục thạch di. Thì như nói thần đại đại biểu cho khởi tử hồi sinh cường đại như vậy năng lực khôi phục thần ông. Còn lại, cho dù là đế tuấn, cho dù là hoa hoàng, đi ngạnh kháng trọng lê lực lượng cũng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên, các thần hoàn toàn không cần thiết ngạnh kháng, cùng trọng lê chiến đấu hẳn là lựa chọn cái khác phong cách. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, nói: "Chiến đấu là nhiều phương diện, thậm chí còn có kỹ xảo cùng ý thức chiến đấu suy tính, đơn thuần sức mạnh to lớn cũng không thể đại biểu cho chiến đấu sẽ là người thắng. Như cùng người ở giữa, voi ma mút trong biển cự kình, so với lực lượng tới nói viễn siêu nhân loại, nhưng là nhân tộc như cũ có thể giết chết bọn chúng. Trọng lê sức mạnh to lớn, nổi tiếng thiên hạ, đây là vô thượng vinh diệu, nhưng này cũng là rất tồi tệ sự tình, bởi vì ai đều biết điểm này, sở dĩ cơ bản không có ai lựa chọn cùng trọng lê chính diện khoảng cách gần chiến đấu. Ừ, ngoại trừ ngươi." Trúc Cửu Âm mặt không đổi sắc biểu dương bên dưới vệ mẫu người, sau đó nhắc lên cái khác đỉnh tiêm tồn tại đối kháng phương thức, nói: "Tỷ như thần nông hẳn là sẽ lựa chọn mượn nhờ thần nông roi xoay chuyển chi lực, bày ra nhằm vào thần độc trận, đại nghệ chọn kéo ra đầy đủ khoảng cách, nhường cho mình bị đánh trúng trước đó đủ để bộc phát ra cựu tinh liên châu bắn, hiên viên chọn kết trận hoặc là nhanh chóng quay rối tiến công. Đế tuấn chọn cao độ lựa chọn dung rơi tinh thần không ngừng oanh kích hắn thân thể, mà hoa hoàng. Hừ, hoa hoàng địa vị cao thượng, tạo hóa sáng sinh, nhưng là kỳ thật bản thân không phải am hiểu chiến đấu loại hình, thần thoại lại không phải chỉ có chém chém giết giết. Bất quá không quan hệ." Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bổ sung: "Hắn ca rất biết đánh. Có thể nói là phi thường có thể đánh loại kia. Cái gọi là phục hy một họa khai thiên, thượng cổ trước đó, có thể bộ phận khai phát thiên địa quy tắc cường giả bên trong chỉ có hắn mang theo họa trục làm vũ khí, bình thường đều là dùng lưỡi búa, thuận tiện hắn còn sáng tạo tiên tiên bắt quái, phát minh ban sơ ghi chép lịch sử phương pháp, kết thúc nhân tộc nút dây ký sự quá khứ. Còn phát minh sắt cùng từ khúc, cùng hoa hoàng một đợt cầm sắt hợp tấu, rất ưu nhã. Có thể một bên đạn khúc tử hoa họa, một bên đem cuộn tranh lên nền người. Cơ bản có thể cho rằng, nhân tộc quan văn truyền thống là từ tên kia nơi đó truyền xuống." Hình Thiên đắc ý nói: "Sở dĩ ta chính là soạn nhạc ca hát quan văn a, Uyên, ngươi muốn hướng chúng ta học tập." Vệ Uyên Thái Dương kéo ra, cúi đầu xuống, vịn cái chán thở dài. Trầm mặc suy tư, loan thoáng nắm được Trúc Cửu Âm nói thần thoại khái niệm, là một loại nào đó lĩnh vực đến cực hạn sau đạt tới cảnh giới. Có là phòng ngự thứ nhất, có là tái sinh thứ nhất, cũng có chính là sáng sinh vạn vật, di tinh hoán đầu. Có thể dùng tại chiến đấu, nhưng là cũng không nhất định am hiểu chiến đấu. Để tái sinh thứ nhất thiên thần cùng trọng lê vật tay là thuộc về lấy mình ngăn tấn công địch chiều dài. Cho nên nói, nhằm vào bất đồng đỉnh tiêm thần linh, sẽ căn cứ đối phương thần thoại khái niệm cùng quyền năng tiến hành bất đồng chiến đấu lựa chọn, tỉ như nói đối mặt phòng ngự liền muốn tan rã hắn nhục thể kiên cố độ, đối mặt am hiểu lực lượng, liền lựa chọn chơi diều, dù sao không thể nào cùng hắn đối quyền. Vệ Uyên sáng suốt xem nhẹ mình và nặng cứng rắn ký ức. Dù sao kia là không có mở thần thoại hình thái nặng đúng không? Không tính không tính. Nhất định phải nói đánh lên ai mạnh ai yếu, cái này cần muốn nhìn đánh xong về sau, lại không phải so số liệu. Huống hồ liền xem như so số liệu. Ngươi kìm nén ngâm năm xưa lão luyện cùng dập đầu sở trải đối thủ đánh, dù là ngươi mặt giấy số liệu cao điểm, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Số liệu như thế nào, còn phải muốn nhìn phát huy, cùng trong cõi u minh khí vận, tỉ như nói ngươi đánh nhau trước nói một câu, lần này đánh xong ta trở về quê quán kết hôn, tỷ lệ lớn sẽ cho bản thân cái chức cường đại bờ UFF. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, sau đó nghĩ đến một việc, hiếu kỳ nói: "Nặng sức mạnh to lớn, tốc độ khả năng yếu nhược. Vậy có hay không lực lượng mạnh hơn, tốc độ cũng càng mau?" "Nên chín, có, quá khứ có." Vệ Uyên nghi hoặc: "Quá khứ?" Khương Thúc trầm mặc bên dưới, nói: "Nhưng thật ra là bất chu sơn thần, lực lượng đại khái đồng đẳng với trúc cửu âm bản thể, nặng, lê, thậm chí bổ sung cửu u trèo chống lực cộng lại cao như vậy đi, mặc dù đương thời hắn không thế nào quản sự tình, nhưng là hắn lực lượng thật sự là cường đại mà không hợp tói thường. Vậy hắn hiện tại thế nào?" Hình Thiên quả quyết nói: "Nam." Sau đó nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên. "Simu, đại nghệ, thần nông một đợt nhìn sang." Hiên Viên sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nói: "Đừng nhìn ta, ta chỉ là trước kia chiến đấu ký ức cùng thiên địa lạc ấn tụ hợp thể, bắt nguồn từ Hình Thiên, về sau phát sinh sự tình ta chỉ là mơ mơ màng màng có chút ấn tượng mà thôi, chuyện này không có quan hệ gì với ta." Trúc Cửu Âm bình thản nói: "Đương thời cộng công hóa thân thành người, cùng chuyên húc tranh đoạt đế vị, đại nạn sắp tới Hiên Viên quyết đoán. Cộng công thua ở nơi đó trở mặt lớn nhau nhau. Bất Chu Sơn thần nằm xem náo nhiệt, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, mình mới là lớn nhất náo nhiệt." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch. Người Bất Chu Sơn thần cùng đương nhiên, hỗn độn một thời đại lao tiền bối, không có chuyện chống đỡ thiên địa, dành đến nhàm chán đều ở đây vật lý trên ý nghĩa cỏ dài, đột nhiên phát hiện thú vị sự tình, ngươi có thể không nhìn sao? "Không, ngươi không thể. Cái này dưa, phải có ăn." đang nằm ở nơi đó ăn dưa ăn đến quên cả trời đất, đột nhiên phát hiện mình thành dưa bên trong cha. Xa xa nhìn thấy tiểu tử kia báo nổi, thấy chính vui vẻ. Nha, cái vã, làm cho tốt. Đánh, đánh lên. Ai u, cộng công tiểu tử này không được a, thế mà khí chạy. Hít, tiểu tử này, ta đương thời liền. Chờ chút, tiểu tử này tại sao cũng tới? Hả? Tốc độ có vẻ giống như càng lúc càng nhanh. Ngoạ tao ngươi ngừng một chút. Cơ bản có thể đồng đẳng với An Phận Trạch nhà nằm trên ghế salon một bên uống có cả có là một bên gặm khoai tây trên cái này dạng trạng thái bất chu sơn thần mộng bức phát hiện, đại tân sinh thần linh bên trong mạnh nhất cộng công thế mà trực tiếp xông bản thân đến rồi. Tóm lại sau cùng kết cục, nổi giận cộng công trực tiếp điên cuồng ra tốc sau đó một cái tử vong đầu truy, kho xùy một lần trực tiếp đem bất chu sơn thần làm ra cái thoát vị đĩa đệm, sau đó vị kia lão sơn thần trực tiếp nằm, dù sao thời điểm đó bất chu sơn thần xem chừng bao nhiêu năm chưa từng đánh nhau bao giờ, cũng không còn dự liệu được như thế cái đầu sắt hậu sinh liền a một lần đụng bản thân eo trên tổ. Thần thoại hình thái 100% không có mở. Kết quả là không. Giống như là nặng hoàn toàn không có dự liệu được Vệ Uyên có thể mở ra thần thoại khái niệm cấp bậc công kích. Không có mở ra bản thân thần thoại khái niệm, bằng không mà nói, cũng chưa chắc lại nhận trọng thương. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, đến như hắn bây giờ tồn tại. Nhân tộc cái gọi là 36 vô thượng thần thông bên trong, mang núi siêu hải cũng không phải là Thái Sơn, mà là Bất Chu Sơn thần, hắn quá khứ có thể mang theo Bất Chu Sơn xuyên qua thần đại ngoại hải, tiến đến cùng đại biểu cho Âm Dương vì một hỗn độn chuyển thiếm, hiện tại đại biểu cho Âm Dương hỗn độn bị đục mở thất khiếu không còn, Bất Chu Sơn thần vậy nằm. Đương nhiên hai cái này cổ đại thần đế vậy xấu hổ bản thân phong ấn tại ngoại hải. Càng cổ lão những thần linh này thật sự là hoang đường lại không não. Không, ta là nói, hoang đường lại lãng mạn. Trúc Cửu Âm mặt không đổi sắc, bổ sung. Đương nhiên, Bất Chu Sơn vẫn còn, Bất Chu Sơn thần kỳ thật còn có thể tỉnh lại. Ừm. Đại khái. Vệ Uyên. Tốt, đã hiểu. Lão tiên sinh kia sợ không phải không tỉnh lại nữa. Mặc dù Vệ Uyên rất chán ghét thần côn, nhưng là trở ngại một ít nguyên nhân, hắn có nguyên vẹn cùng thần côn câu thông điểm kỹ năng, đương nhiên cái này cũng không tổn hại đến hắn muốn đem các loại lao thần côn tiểu thần côn trói lại xúc động như vậy mãnh liệt đến không hợp thói thường, liền phảng phất hắn trong cõi u minh đã từng bị cái nào đó thần côn trói lại tựa như. Trúc Cửu Âm ngược lại nói, đương nhiên, trừ cùng loại với Bạch Trạch, trọng lê dạng này trời sinh thần thoại khái niệm, còn có hai loại khác. Trong đó một loại, chính là các ngươi nhân tộc nghĩ trăm phương ngàn kế làm được. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, tự tiếu phi tiểu nói, tỷ như ngươi kỳ thật đã có rồi trong đó một loại thần thoại khái niệm, muốn hay không đoán xem nhìn. Chương 592, nguyên lai chúng ta một mực đều ở đây đánh địa ngục cấp bậc phó bản sao? Thần thoại khái niệm, ta. Vệ Uyên ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Trong đầu hiện ra từng cái có sơn hải dị trùng hung thú thấy bản thân hãy cùng chuột thấy mèo một dạng phản ứng, trên lý luận tới nói, cho dù là có đương thời cùng vũ kinh nghiệm của bọn hắn, cũng không khả năng để cách lâu như vậy đám hung thú phản ứng kịch liệt như thế mới đúng. Năm đó trải nghiệm dù sao chỉ là nhằm vào cái nào đó tộc đàn bên trong một ít tồn tại, lại không phải đem toàn bộ gia hỏa đều chặt vào nồi. Vũ đều ăn không vô nhiều như vậy đồ chơi. Mà bây giờ những này cách cái mấy ngàn năm hậu bối đám hung thú, thấy Vệ Uyên, quả thực giống như là hôm qua Thiên Vệ Uyên mới cầm bằng hữu của bọn hắn chấm tương hành tây khỏa bánh rán đồng dạng. Trúc Cửu Âm khẽ miệng ngắc ngắc, nói, chuyện này ngươi nên cảm tạ Bạch Trạch. Hiên Viên không còn về sau hắn trốn đi, nhưng là luôn như thế trốn tránh không phù hợp Bạch Trạch ca tính, hắn mặc dù thích nằm ngựa, nhưng là không thích trạch, hắn thích mỹ thực và rượu ngon, nhưng là mình lười đi làm, thích đi ăn nhờ ở đậu, nhưng là đi ra ngoài sẽ dẫn tới các loại các dạng nguy cơ. Sở dĩ lúc này, bởi vì đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ học qua một đoạn thời gian binh pháp, hắn nghĩ tới rồi một loại tuyệt diệu phương pháp. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, hoa thủy đồng dẫn. Trúc Cửu Âm gật đầu, đúng, nhưng là hắn ít nhất là đợi đến ngươi một đời kia sau khi qua đời. Mới bắt đầu các loại rộng khắp tuyên truyền sơn hải kinh, không chỉ là người, cho dù là hung thú cũng là xu thế cùng, là sẽ tìm cái gọi là tập thể ôm đoàn, đối với Bạch Trạch mà nói, chỉ cần có một tên cừu hận giá trị cao hơn tự mình dùng đến hấp dẫn mục tiêu, lại thêm mình cũng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, liền có thể thuận thế tự nhiên mà vậy trở thành người một nhà. A. Dựa theo nhân gian lời nói, là chỉ cần ngươi mắng ai, bọn hắn chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, mà ngươi, Vệ Uyên, sơn hải kinh tác giả, tự nhiên là Bạch Trạch tinh quái đồ tác giả mục tiêu lớn nhất. Trải qua Bạch Trạch cái này mấy ngàn năm cố gắng, danh hào của ngươi lưu truyền vu tứ hải đại hoang, khí tức của ngươi chân linh thậm chí tại thời gian dài dằng dặc bên trong dung nhập vào nhiều đời hung thú huyết mạch ký ức, đối với hung thú sinh ra đến từ lịch sử căn nguyên áp chế. Về phần tại sao có thể làm đến điểm này, không nên quên, Bạch Trạch là biết hết, tăng thêm mấy ngàn năm tuyên truyền. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Cứng rồi, cứng rồi. Quên đâu cứng. Bạch Trạch, ngươi không cần thứ gì đều hướng người khác DNA bên trong khắc ga khốn nạn. Hắn nói, kia Bạch Trạch vì cái gì không trực tiếp tạo ra một cái cừu hận giá trị thế thân ra tới? Trúc Cửu Âm bình thản nói, ngươi tựa hồ lầm một điểm, Vệ Uyên là trước có sự tích, sau đó mới hóa thành truyền thuyết, mà cũng không phải là thông qua hư giả tuyên truyền, liền sẽ để ngươi có được lực lượng. Bạch Trạch hắn chẳng qua là dựa vào bản lĩnh của mình, để những cái kia không tin hắn hung thú tại phương diện tinh thần thể nghiệm một lần đương thời những cái kia chết oan hạng người cảm giác các bách. Dù sao cũng là Bạch Trạch, mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng là thật sự cái gì cũng biết một điểm. Trúc Cửu Âm cao mày nói, cái gọi là người sinh ra đã biết, Bạch Trạch thiên phú để hắn kỳ thật có nhất định xác suất đến mạnh nhất một nhóm kia thần linh, nhưng là thật đáng tiếc, trời cho, trời lấy, Bạch Trạch có thiên phú, lại bởi vì thiên phú mà mất đi tính nhân loại. Ngươi có thể cho rằng thế giới vạn vật đều đã từng khẳng khái tại Bạch Trạch trước mặt triển khai bí ẩn. Hắn lúc đầu có thể đọc lướt qua rất nhiều lĩnh vực, nhưng là hắn nhưng chỉ là mở ra mục lục liền nằm ngửa. Sivu khẽ miệng nhếch lên, hiện ra một tia khinh miệt khinh thường biểu lộ, em đi phế vật. Hình Thiên gật đầu, đại phế vật. Đại nghệ cũng khó được đồng ý, đúng là. Thần nông miễn cưỡng biểu thị công nhận cái danh xưng này. duy chỉ có Hiên Viên tức giận. Trúc Cửu Âm vui sướng nói, bởi vì ngươi truyền thuyết của mình, cùng Bạch Trạch mấy ngàn năm như một ngày cho ngươi tuyên truyền, sở dĩ ngươi bây giờ cơ bản có thể cam đoan đối nhất định hung thú áp chế, mặc dù không có chỗ ích lợi gì. So ngươi nhỏ yếu không dùng đến cái này, mạnh hơn ngươi dùng cái này cũng vô dụng, ngược lại khả năng chọc giận, mà không mạnh không yếu có dùng hay không không quan trọng. Cơ bản có thể cho rằng là Sơn Hải đầu bếp loại hình truyền thuyết, bất quá so với Bạch Trạch thần thoại khái niệm tới nói, tạm thời bắt nguyên liệu nấu ăn thời điểm tương đối bưng lòng. Vệ Uyên thở ra một hơi, nói, ta hiểu. Ngươi minh bạch cái gì? Bạch Trạch thật là cái trước đó chưa từng có lớn lưu manh. Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến cười cười, nói, mà đổi thành bên ngoài hai loại đến thần thoại khái niệm phương pháp. Một, là hoàn thành một loại nào đó khế ước, tỉ như ta, vậy tỉ như tứ hung tứ linh, đều là như thế. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn xem Trúc Cửu Âm, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi thần thoại khái niệm trúc chiếu cửu u là bởi vì hoàn thành cửu u chi chủ chức trách. Trúc Cửu Âm hồi đáp, không sai. Bao quát lục ngô thần thoại khái niệm, trời phố chi chủ cũng giống như thế. Hắn nguyên bản cũng là nhỏ yếu sinh linh. Bên cạnh thần nông thị nói bổ sung, đây cũng chính là đối ứng tại Trúc Cửu Âm nói, thần thoại khái niệm cùng chiến lực cường đại cũng không có quan hệ thế nào, mà thần thoại khái niệm mạnh yếu bản thân, cùng như thế nào thu hoạch loại cảnh giới này lực lượng cũng không có quan hệ. Hắn cười ha hà nói, đây càng giống như là một loại trái cây. Một loại ngươi dọc theo đầu này con đường đi đến xa xôi nhất địa phương thời điểm nhất định sẽ gặp phải trái cây, là ngươi có hết thảy kỹ xảo, kinh nghiệm, ký ức trên một con đường này ngưng kết, mặc kệ ngươi là sinh ra tới ngay ở chỗ này, là chậm rãi đi tới, vẫn là thuyết phục qua phương pháp khác đến. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy con đường này trái cây, vậy ngươi liền có thể hiện ra thần thoại tư thái. Không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả sao? Thần nông lắc đầu trả lời, không, là quá trình bản thân đã thai nghén tại kết quả này bên trong. Đến như cái khác, vẫn là trước giảng thuật xong cuối cùng một loại thần thoại khái niệm đặc tính lại nói. Thần nông thị gật đầu, Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, mà cuối cùng một loại, cũng là nhân tộc chỗ suy nghĩ ra được phương thức, các ngươi nhân tộc vốn yếu nhỏ, tại Hoa Hoàng cùng Phục Hy mất tích về sau, thì càng là như vậy, là lịch đại tiên tổ, gian khổ khi lập nghiệp, không ngừng mà vớt ve mới tìm tới con đường. Đã lực lượng không sánh bằng thiên thần, tố chất thân thể không sánh bằng thần linh, cũng liền đành phải từ những thứ khác phương hướng tìm kiếm những thứ khác con đường. Lấy nhân loại thân thể, một lần nữa khai phát trước đó chưa từng có con đường. Trúc Cửu Âm thanh âm hơi ngừng lại, nhìn về phía bên kia một đống lôi thôi lết thiết lao nam nhân, phảng phất nhìn là đương thời đã từng quát tháo phong vân từng cái thời đại quá khứ, nói, Hiên Viên Đường Hoàng Nhân Đạo, Thần Nông Y Độc, Si Vưu Cửu Lê Bá Đạo, Hình Thiên thì là cực hạn võ. Hình Thiên giơ nhấc tay, nói bổ sung, Quan Văn. Trúc Cửu Âm khẽ miệng trao lên, nói, tốt ta, là nắm giữ cực hạn võ đạo Quan Văn. Đến như đại nghệ, hắn không có cái gì đạo, hắn có, chỉ là ma luyện đến cực hạn kỹ, bọn hắn có không kém hơn thần linh ý chí và con đường, đồng thời thông qua các loại phương pháp, đem cái này một thần thoại khái niệm cùng thần binh tương hỗ kết hợp, lấy khiến cho mình có thể thời gian dài hơn sử dụng cái này một đôi thân thể phụ tải cực lớn năng lực. Đó chính là Hiên Viên Kiếm, là Hình Thiên Phủ, là Thần Nông Roi, cùng Si Vưu thập đại ma binh. Đáng tiếc a, Vệ Uyên. Trúc Cửu Âm tự tiếu phi tiểu nói, kiếm thuật của ngươi vốn là mò tới đại nghệ đương thời xuống núi thời điểm cảnh giới, đáng tiếc, như thế cảnh giới chỉ tồn tại ở ngươi ở đây đại đường chi thế cuối cùng, thậm chí ngươi ở đây võ chu triều, từ Côn Luân trở về thời điểm cũng không có, duy chỉ có ngươi một thân một mình rời đi Trường An thời điểm, mới một lần nữa có rồi như thế cảnh giới kiếm thuật. Khụ khụ. Đại nghệ ho khan bên dưới. Trúc Cửu Âm gật đầu, nói, ngươi muốn nói sao? Có thể. Đại nghệ mỉm cười nhìn Vệ Uyên, lộ ra khóe miệng lún đồng tiền cùng như ẩn như hiện răng nanh. Lấy ra một cái biển gỗ, phía trên vẽ lấy một người, còn có một cái khối gỗ. Vệ Uyên lâm vào trầm tư. Đại ca ngươi nói cái gì? Ta xem không hiểu a. Hắn nhìn về phía Trúc Cửu Âm, sau đó phát hiện Trúc Cửu Âm nhắm mắt lại. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Ngươi mẹ nó. Bên cạnh Hình Thiên đột nhiên mở miệng, đại nghệ có ý tứ là, nhân hỏa khối gỗ là không giống, nội tâm của người sẽ có sướng vui đau buồn, lại bởi vì sự tình các loại mà ba động, có lúc những tâm tình này sẽ đảo ngược ảnh hưởng đến tình trạng của ngươi, ảnh hưởng kiếm thuật của ngươi cảnh giới. Vệ Uyên nhìn một chút Hình Thiên, lại nhìn một chút đại nghệ. Cái sau gật đầu tán thành. Hình Thiên nói rất đúng a. Vệ Uyên trầm mặc. Vệ Uyên xem không hiểu, nhưng là biểu thị lớn thụ rung động, cảm giác được bản thân tam quan bị xung kích. Hình Thiên, thật là quan văn. Cốc. Hình Thiên đối với biểu hiện ra bản thân quan văn tố dưỡng mà dương dương đắc ý. Đại nghệ lộ ra ngại ngùng mỉm cười, sau đó xốc lên trang thứ hai. Ngươi có chỉ là thuần thục kỹ xảo, mà kỹ xảo phía trên đồ vật, cùng đồng dạng kỹ xảo có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, thì là muốn nhìn cảnh giới, cho dù là giống nhau kỹ xảo, một cái đã từng lấy cùng mất đi hết thảy, cuối cùng quên đi tất cả, buông tha mình kiếm khách, cũng muốn so có được hết thảy kiếm khách càng cường đại. Mất đi hết thảy, quên đi tất cả. Vệ Uyên thì thầm, trong đầu hiện ra đại đường sau cùng trải nghiệm. Cuối cùng đại nghệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười gật đầu. Hình Thiên cảm khái nói, hắn nói, ngươi có thể nếm thử hồi ức đi qua loại kia trạng thái, có lẽ có thể để ngươi ngắn ngủi đem tâm cảnh kéo lên về đời đường thì ngươi, bất quá người dù sao không phải máy móc, tâm cảnh định phong thường thường cần tận lực dẫn đạo. Sở dĩ rất nhiều người tại giao thủ trước chọn bế quan suy nghĩ điều chỉnh tâm cảnh. Hắn liên miên thổ thức, có chút cảm khái. Vệ Uyên trầm mặc nghĩ lại, đột nhiên thầm nghĩ một việc. Đúng, tứ hung vậy có thần thoại khái niệm. Trúc Cửu Âm gật đầu nói, không sai, nhưng là bọn họ thần thoại khái niệm là làm thiên địa khí vận địa chi tứ cực, là khí vận kim trụ, các thần đương nhiên không có khả năng khiêng kim trụ đi chiến đấu, sở dĩ tại chính mình chỗ chấn thủ phương vị tứ hung, cũng không ở bản thân chấn thủ phương vị tứ hung, là hai loại cấp bậc. Trên lệch to lớn mặc dù không thể so sánh mô phỏng mở ra thần thoại tư thái nặng, nhưng là vậy cực kỳ to lớn. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ kỹ một chút, mình và tứ hung giao thủ, cơ bản đều không ở phương vị của bọn hắn, duy nhất một cái cùng kỳ, cũng là Trả Song Toàn không có kịp phản ứng, không thể mở ra thần thoại tư thái liền bị Thủy Hoàng Đế gọn gàng mà linh hoạt một kiếm chọc vào cái xuyên thấu, tại chỗ ở ra dám. Mấy cái khác thì càng không cần phải nói. Thứ hung chi quyền năng cùng khái niệm đến từ Tứ Cực. Cái này dạng xem ra, Khoa Lâm cái gọi là bí pháp, chỉ sợ là loại phương pháp thứ hai cùng loại thứ ba phương pháp kết hợp, mặc dù bản thân không có đến như là Hiên Viên Sivu một dạng con đường, cũng không có ma luyện ra hình thiên cùng đại nghệ kỹ xảo, nhưng là dựa vào đã tồn tại thần thoại khái niệm, cũng chính là đào ngột đối ứng quyền năng, gen đúc một thanh thần binh tựa hồ cũng là có thể làm được. Nhưng là rất mưu lợi thủ đoạn. Chợt hắn liền nghĩ tới một cái tồn tại, nói, kia Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ hình thức chiến đấu là trực tiếp kéo lên hơn ngàn cây số thần đại hoài thủy vì côn. Cái này tựa hồ cũng không phải là truyền thống thần linh phong cách. Trúc Cửu Âm gật đầu, Vô Chi Kỳ thủy côn càng thiên hướng về nhân tộc đúc thần binh. Hắn nhưng thật ra là chinh phục hoài thủy về sau, đem hoài thủy hóa thành thần binh con đường. Sở dĩ hắn tại chỗ có thủy thần bên trong đều là phần độc nhất, cũng chỉ có hắn được xưng là thủy quân mà không phải nào đó đầu giang hà thủy thần. Mà duy chỉ có chinh phục thần đại bốn lạch một trong, mới có tư cách trở thành thủy thần cộng công hào hữu. Hắn thanh âm dừng một chút, ánh mắt quét qua mấy người còn lại, nhìn thấy bọn hắn khẽ gật đầu, Trúc Cửu Âm tựa hồ thở dài, quay đầu nhìn về phía trong trầm tư Vệ Uyên, ngữ khí bình thản nói, thần thoại khái niệm, vậy tới trước này là ngừng, tiếp xuống là ngươi cần thiết biết đến một vài thứ liên quan tới nhân tộc. Vệ Uyên chần chờ, nhân tộc. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, ngươi cảm thấy nhân tộc phải chăng còn rất mạnh mẽ? Cho dù là so với chư thần, cũng có ngũ đế, có chiến thần một loại, thậm chí nắm giữ đại bộ phận thiên thần đều không thể đọc lướt qua thần thoại khái niệm. Vệ Uyên kinh ngạc, sau đó trầm tư hồi lâu, khẽ gật đầu, đúng, tại trong trí nhớ của ta, tựa hồ nhân tộc cũng rất mạnh thịnh. Sở dĩ đối với Vũ Hán phân liệt Sơn Hải, ta nhưng thật ra là có chút kinh ngạc. Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản, quả nhiên, dù sao thời đại của ngươi bên trong có Vũ A, ví dụ như ta liền có thể lý giải cách làm của hắn. Hắn nói, hiện tại Vệ Uyên ngươi đến một chút, nhân tộc các anh hùng bên trong đủ để địch nổi chư thần cường giả. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đếm lấy nói, hừm, ngũ đế khẳng định phải ở bên trong, Phục Hy cùng Hoa Hoàng kỳ thật không thể thả trong nhân tộc, mà lại các thần biến mất thời gian rất lâu. Mặt khác, Sivu, Thần Nông Thị Khương Thúc, Hình Thiên, Đại Nghệ, Phong Hậu, Lực Mục, Thường Trước, Vũ, Khắc, đây đều là. Trúc Cửu Âm bình thản nói, vậy ngươi biết kết quả của bọn hắn là cái gì sao? Vệ Uyên ngơ ngẩn. Trúc Cửu Âm ngữ khí hòa hoãn nói, ngươi không biết, vẫn là nói ngươi vô ý thức xem nhẹ rồi. Hiên Viên, kết thúc kiến lành. Lực Mục chiến tử, thi thể vỡ vụn. Thường Trước sớm già vong. Phong Hậu nhìn trộm thiên cơ sau mất tích. Sivu tử vong. Thần Nông chết oan chết uổng, nguyên nhân mọi người không biết. Hình Thiên chiến tử. Đại Nghệ mất tích tại đại hoang bên trong, tử vong. Thuấn, già yếu về sau, rời đi tuyệt địa thiên thông nhân tộc phạm vi, bị vây giết. Vũ, cùng đế Tuấn quyết chiến tại đại hoang, bỏ mình, hồn tán, kiếm gãy. Khắc, thiên cơ phản vệ, mù mà điên, sao không biết tung tích. Vệ Uyên thần sắc chậm rãi ngưng kết, khôi vị anh hùng sử thi, luôn luôn nhường cho người xem nhẹ sau lưng kết cục, mà hắn một đời kia bất quá là cái thông thường thợ làm gốm, tại Vũ Vương cùng Tuấn Đế còn sống thời đại bên trong hoạt động, tự nhiên cảm giác được kỳ thật còn tốt, lớn hơn nữa mưa gió cùng nguy hiểm, Đồ Sơn bộ rất cường đại, Vũ Vương cùng nữ tiểu bọn hắn cũng cho che phủ lên. Hắn thời đại là thượng cổ thịnh thế. Trúc Cửu Âm thanh âm dừng một chút, nói, vấn đề thứ hai, những người này hoạt động niên đại theo thứ tự là thời kỳ nào? Vệ Uyên chậm rãi hồi ức, thần sắc chìm xuống dưới. Trúc Cửu Âm tự nói tự đáp nói, Hiên Viên, Phong Hậu, Lực Mục, Thường Trước, Sivu, Thần Nông, Hình Thiên, bọn họ là rực rỡ nhất thời đại kia, là gần như không có khả năng nặng hơn phát hiện truyền kỳ thời đại. Sau đó là Thiếu Hạo, hắn thời đại căn bản không có có thể cùng chư thần đối kháng anh hùng. Ngũ Đế Thiếu Hạo không thể không đi chúc dung tập trung Phượng Hồng Thị kết thân, lưu lại Phượng Hoàng Đồ Đằng. Thời đại này không có anh hùng. Đời sau, chuyên húc, Ngũ Đế. Thời đại này nhân tộc anh hùng là cộng công biến thành người, là chúc dung biến thành hạ quan, là trọng lê biến thành đời thứ ba hạ quan, không có thuần túy nhân loại. Tại thượng cổ sau cùng anh hùng Hiên Viên sau khi qua đời, các thần thậm chí có thể tới đến nhân tộc, hóa thân nhân tộc, nếm thử cướp đoạt Hiên Viên cùng Sivu hắn môn sáng tạo con đường, cùng cuối cùng trái cây thần thoại khái niệm. Chuyên húc phí hết tâm huyết bỏ sức, hoàn thành tuyệt địa thiên thông chi trận. Thời đại kia không có anh hùng. Đời sau, Nghiêu, Đại Nghệ, chỉ này một người. Đời sau, thuần thời đại, là Vũ, chỉ này một người. Vệ Uyên cảm giác được nương theo lấy Trúc Cửu Âm ngôn ngữ, ngày xưa bởi vì này chút anh hùng chiến hồn luôn luôn cùng một chỗ mà xuống ý thức sơ sót, tàn khốc mà bóng tối thời đại lần nữa tới đến trước mặt mình, rất dài mấy trăm năm tuế nguyệt, chỉ có một người buôn ba tại Thần Châu, nếm thử tại vô số hung thần trước mặt che chở dân chúng, vô luận như thế nào cố gắng đều sẽ trễ, Đại Nghệ vì cái gì một mực buôn ba tại giết chóc trên đường? Cùng, vì cái gì chỉ có một người kia đang chiến đấu? Ép tới bản thân thậm chí ẩn ẩn ngừng thở. Trúc Cửu Âm ngữ khí ngược lại hòa hoãn, nói, một vấn đề cuối cùng. Tại cơ hồ mỗi một thời đại đều chỉ có một anh hùng, thậm chí không có anh hùng thời đại bên trong. Mênh mông Thần Châu bên trên vô số nhân tộc, sinh hoạt như thế nào? Cùng Ngũ Đế ở giữa, chuyên húc cùng Niêu ở giữa kia một đoạn tuyệt tự hắc ám tuyết nguyệt, không có nhân hoàng, không có chiến thần, không có anh hùng. Trúc Cửu Âm hai mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Dài bao nhiêu? Nhân tộc tại kia một khoảng thời gian bên trong lại như thế nào? Một mảnh trầm mặc giống như tĩnh mịch. Cơ Hiên Viên nói khẽ. Vũ Vương che chở lấy lưu lại an tường mộng đẹp, đã thức chưa? Như vậy, hoan nên đi tới chân thật, Vệ Uyên. Chương 593, ngươi sao báo tử sáng? Cơ Hiên Viên trong lời nói cùng về thần thái, đã không còn thường ngày nhẹ nhõm hoặc là loại kia giống như là sắt vách đại ca như thế bộ dáng, mà là trầm tĩnh mà ôn hòa, mặc dù ôn hòa, nhưng lại phảng phất mang theo một loại nhường cho người không nói được nặng nề cảm giác, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Vệ Uyên có thể cảm giác được loại kia ẩn giấu tại anh hùng sử thi bên trong áp lực thật lớn. Lúc nào mới cần anh hùng đâu? Lúc trước hắn một mực bản năng cho rằng anh hùng xuất hiện là chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn cuối cùng ý thức được một mực bị vô ý thức sơ suất vấn đề này. Nếu không phải là không chỉ hết sức hắc ám, như vậy một sợi quang minh nở rộ cũng sẽ không như thế óng ánh. Quang chỉ có trong bóng đêm mới có thể bị cần. Tại trước kia miệng tương truyền thời đại bên trong, bị truyền sướng mấy ngàn năm anh hùng sử thi, đến cùng đại biểu cho năm đó áp bách cùng hắc ám đến cỡ nào nặng nề, mới có thể để đương thời người cứu vớt cố sự cái này dạng một đời ghi chép cùng lưu truyền tới nay. Cơ Hiên Viên vô vô bờ vai của hắn, không nói gì thêm, mà chúc Cửu Âm ngữ khí bình thản, ngươi có đầy đủ thời gian tới đón thụ đây hết thảy, nhưng là cái này liền giống như là một cánh cửa sổ, ngươi mở ra, liền rốt cuộc không thể lại lãng quên, bất quá, cũng không phải là chỉ có ngươi là cái này dạng. Chúc Chiếu Cửu Uchi Long nhấp một ngụm trà, nói, đương thời chuyên húc cũng là như ngươi vậy. Làm cái này thượng cổ lão nam nhân tiên đoàn bên trong duy trì có thần linh. Chúc Cửu Âm gặp qua rất nhiều thứ, hắn thản nhiên nói, chuyên húc thời niên thiếu tính cách, liền như là sau này Vũ Bộ Sùng Sơn Hải Kinh Đại Hoang bên kia thời điểm, tại Đại Hoang Đông Kinh bên trong ghi chép văn tự, Đông Hải bên ngoài biển khơi, Thiếu Hạo chi quốc. Thiếu Hạo trẻ con đế chuyên húc ở đây, vứt bỏ hắn cầm sát. Hừ, đương thời Vũ không có phân liệt sơn hải vạn giới thời điểm, Thiếu Hạo chỗ Vũ dân quốc, cùng Đại Hoang bên ngoài thần đại Đông Hải là liên tiếp lấy, cái chỗ kia biên thủy, có tên là Khư địa phương. Chúc Cửu Âm thanh em dừng một chút, nhưng là không có nói ra bản thân trước đó đi Đại Hoang giải quyết kia cái gọi là Hà Đồ Lạc thư thời điểm, phát hiện Cẩm Tù Thiên nữ bạt phía sau màn tồn tại đến từ Quy Khư, chỉ là bình thản nói, chuyên húc từ khi còn nhỏ liền bị đưa đến rời xa trung thổ Thiếu Hạo bộ. Ở nơi đó lớn lên, thẳng đến Thiếu Hạo làm nhân hoàng. Chuyên húc cũng mới theo Thiếu Hạo trở lại Trung Nguyên. Mà ở từ nhỏ bồi dưỡng hắn thời điểm, chuyên húc cũng không thích đọc sách, cũng không thích tu hành, luôn luôn lười biếng, thích trêu chọc làm từng cái chim chóc, ôm loại kiết như cùng người lớn bằng, lông vũ trắng loáng tinh tế thần điệu chơi đùa, nhất là thích đi đánh đàn. Thiếu Hạo giống như khuyên nhiều lần vô dụng, cuối cùng bị tức được trực tiếp nâng lên chuyên húc cầm sắt ném tới Quy Khư bên trong. Sở dĩ ghi chép nói, Thiếu Hạo trẻ con đế chuyên húc ở đây, vứt bỏ hắn cầm sắt. Đến như lý do. À, ta rất hiếu kỳ tính gần cùng có thể làm bách điểu vì đó quan lại Thiếu Hạo, là bị khí tới trình độ nào, mới trực tiếp đem mình cháu trai nhạc cụ đều đem ném đi rồi. Vệ Uyên. À. Cho dù là bị to lớn tin tức xung kích qua, Vệ Uyên như cũ cảm giác được hoang đường, khóe miệng giật một cái. Hắn hoàn toàn có thể lý giải lúc trước sự tình đại khái bộ dáng, dù sao cũng là cái thời đại kia người. Ân, xét thấy cái thời đại kia tinh thần hưởng thụ so sánh tàn cỗi. Đại khái có thể đem cầm sắt cùng thời đại này máy chơi game, hoặc là nói âm du vạch ngang bằng. Cái này dạng đương thời phát sinh sự tình liền rõ ràng. Thiếu Hạo, hài tử a, nên đi học. Chuyên húc, chơi game. Thiếu Hạo, hài tử, hôm nay muốn luyện tập kiếm pháp. Chuyên húc, hết sức chuyên chú chơi game. Thiếu Hạo, cháu trai, ngươi nên muốn học tập như thế nào xử lý quốc gia lời nói thâm thiế. Chuyên húc, một người hai tay liên đạn cầm sắt tối cổ âm du kẻ yêu thích cấp cao thao tác. G và G. Thiếu Hạo, chuyên húc, ngươi mẹ nó đứng lên cho ta. Không biết ban đầu là làm sao trao đổi, cũng không biết chuyên húc có phải hay không tranh cãi. Tóm lại cuối cùng, ôn tồn lễ độ tương lai nhân hoàng Thiếu Hạo trực tiếp giận dữ, nhấc lên chuyên húc máy chơi game, sau đó một đường phi nước đại trực tiếp chạy đến Đông Hải biển khơi Quy Khư bên cạnh, đoán chừng vẫn là ngay trước mặt chuyên húc nhì, sau đó một cái chạy lấy đà phát lực dính liền nhân hoàng bên trên ném, vèo một cái trực tiếp đem chuyên húc cầm sắt bài máy chơi game ném tới Quy Khư bên trong. Chơi game. Ta mẹ nó nhường người chơi game. Người đánh cái đờ. Trở về cho ta đọc sách luyện kiếm. Nữ hoa, phản ngươi. Sau đó một bên cười gần một bên dẫn theo trọng độ trò chơi còn tốt người còn nhỏ chuyên húc gãy cổ áo tử kéo về đi cưỡng ép học bù, mà cuối cùng, chuyện như vậy đương nhiên là không thể nói, nhưng là tỷ lệ lớn là khắc cái này xấu bụng vui vẻ phạm ở phía sau bổ sung vứt bỏ hắn cầm sắt bốn chữ này, chỉ cần giáo dục qua hùng hài tử đều có thể não bổ ra đương thời phát sinh sự tình. Vệ Uyên khẽ miệng có quắp lại. Cảm giác ngũ đế trong mắt hắn vốn là không nhiều đoan trang hình tượng lại lần nữa bể nát. Hiên Viên, trong truyền thuyết nhiệt huyết đồ đần, bị bạch trạch trà muốn chết nhân vật chính. Mặt khác tựa hồ bị huyền nữ bổ sung ngự nữ 3000 khủng bố hắc lịch sử, dẫn đến nữ nhân duyên trực tiếp hạ thấp số âm mà tự mình không chút nào biết cởi mở thanh niên. Thiếu Hạo, đối ngoại là phong độ nho nhã không có kẽ hở nhân hoàng, đối nội là sẽ bị cháu trai tức giận đến nổi trận lôi đình ném đi máy chơi game, nuôi dưỡng hậu đại điểm kinh nghiệm là không chứng tân thủ vũ em. Chuyên húc, trí tuệ quả quyết, nhưng là thời kỳ thiếu niên là âm du trọng độ fan cộng thêm tử trạch. Đã từng bị thúc phụ Thiếu Hạo thiết quyền chế tài. Nghiêu, sau khi về hưu ăn trực kẻ yêu thích, tuổi nhỏ tu lãng, lao đến đầu hói. Thuấn, ít vê hoa tỉ mỗi tối cổ kẻ yêu thích. Quặng lông ngũ đế, hào quang thần tượng triệt để vỡ vụn. Vệ Uyên thở dài, luôn cảm giác trên người bọn họ hào quang thần tượng tất cả đều bể nát. Cơ Hiên Viên ha ha cười nói, cái gì hào quang thần tượng, chúng ta cũng chỉ là người a, đương nhiên là có các loại các dạng khuyết điểm cùng yếu thế địa phương, vậy bởi vậy mới là nhân loại, ngươi cho chúng ta là cái gì? Là những cái được gọi là thần linh sao? Uy uy uy, chúng ta tốt xấu là của các ngươi tổ tiên, không cần thiết đem ta yêu thích cái gì đều tước đoạt rơi a. Đúng vậy a, bọn hắn đồng dạng là cái này dạng có thiếu hụt, tươi sống vô cùng nhân loại. Bọn hắn cũng chỉ là người mà thôi. Sẽ có chuyện thích, sẽ mắc sai lầm, sẽ thụ thương, sẽ đau nhức, sẽ chết. Nhưng là bọn hắn sẽ trở thành anh hùng, sẽ đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, sẽ mở trừ ra con đường tương lai. Trúc Cửu Âm nhìn thấy Vệ Uyên bị chân tướng xung kích dần dần giảm xuống, nói: "Bất quá nói đến, cũng chính là tại Vũ Dân Quốc, cũng chính là Thiếu Hạo Chi Quốc nơi đó, chuyên húc biết Trúc Dung, hai người xem như đều thích đánh đàn." Vệ Uyên gật đầu. Minh Bạch, tối cổ âm du fan người cùng sở thích, rất có thể kèm theo hai nhỏ vô tư cái thân phận này. Khó trách sau này Trúc Dung chọn hóa thành hạ quan đến giúp chuyên húc trèo chống nhân thế, còn có cái này quan hệ tại. Trúc Cửu Âm tùy ý nói, cho nên khi chuyên húc cầm sắt cho Thiếu Hạo ném về sau, Trúc Dung liền tự mình lặng lẽ làm hai thanh đàn, một thanh cho hắn một thanh cho mình, một thân một người lặng lẽ đấu đàn, sau này chuyển thế nhân gian một chuyến, thích nhân tộc nữ tử, sinh hài tử, tên là Thái tử Trường Cầm. Vệ Uyên vô ý thức nói, sau đó thì sao? Trúc Cửu Âm hai mắt tĩnh mịch, ngữ khí bình thản nói, sau này, kia nhân tộc nữ tử thọ tận mà chết. Cho dù là Hỏa Thần Trúc Dung vậy cảm giác được đau đớn, hắn cuối cùng không cách nào nữa lưu tại nhân gian. Kỳ thật chỗ yêu qua đời thời điểm hắn không có cảm thấy cực đoan đau đớn, bởi vì thần lực nguyên nhân, nữ tử kia giống như là ngủ thiếp đi một dạng, nhưng là tại nàng sau khi qua đời, có lẽ Trúc Dung đầy mắt thấy, là thiếu nữ kia lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm nóng bỏng rực rỡ truy cầu, là thiếu nữ kia cho hắn hái hoa, là cô gái kia một tấn nhất thiếu. Hắn nói qua, đó là một rất đần rất ngu ngốc người, lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền ngay trước mặt của mọi người, nói hy vọng có thể để thần tắc vì mình trợ phu. Thậm chí nghĩ tới trực tiếp đem Trúc Dung trói lại, bị Trúc Dung dễ dàng tránh thoát. A, sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy a, làm sao có thể? Kia là lừng lẫy cường đại hỏa thần, là sáng lạn sáng tỏ, tự tin đến không thể địch nổi cầm kiếm thiếu niên thiên thần, uy nghiêm, cường đại, là tứ hải bát hoang trẻ tuổi một đời mạnh nhất thần linh. Một phàm nhân tự nhiên không có khả năng trói chặt lại thần. Hắn nghĩ đến, nhưng là cuối cùng thần còn là bị khống trụ. Thần là không sợ hãi, cường đại đến không thể địch nổi, hỏa diễm có thể đốt hết hết thể tạp niệm, nhưng là lúc kia, Trúc Dung phát hiện mình mềm yếu đất phản phất. Phản phất một phàm nhân. Cuối cùng hắn thoát đi giống như mang theo Thái tử Trường Cầm rời đi nhân gian, chuyên húc cũng đã ra đi, bọn hắn cuối cùng tách rời. Hắn đem thanh thứ ba đàn giao cho Thái tử Trường Cầm. Mà cuối cùng, chuyên húc chết đi, Trúc Dung vậy lại không đánh đàn, kia ba thanh đàn cũng chỉ có Thái tử Trường Cầm còn tại dùng, tên là Loan đến, Hoàng đến, Phượng đến, thuộc về hắn kia một tấm đàn, bởi vì nhất đàn tấu đàn thời điểm, sẽ có một con phượng điểu tới tìm hắn, liền cứ gọi là Phượng đến đàn. Vệ Uyên trầm mặc, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Trúc Dung quá khứ, thần sẽ không bị phàm nhân vây nốt. Có thể thần linh cuối cùng là có hay không có bị một cái nhân loại trói buộc ở đâu? Kỳ thật làm hiên viên hậu duệ chuyên húc, cần nhường ở xa hải ngoại thiếu hạ nuôi dưỡng. Cái này đã đại biểu một ít, vô pháp ghi chép tàn khốc lịch sử. Anh hùng huy hoàng là đỉnh phong, nhưng là a, tại kết thúc thời điểm lại không phải là như thế. Khi đó hiên viên mất đi thế tử, mà thường trước suy vong, lực mục chiến tử, phong hậu không biết tung tích, thiên nữ bạt cùng canh thần bị ô trọc, du đang ở nhân gian, si vu chết đi, làm nửa cái tiền bối thần nông cũng chết ở bỏ mạng, cũng địch cũng bạn hình tiên tức thì bị đích thân hắn chém đầu. Cuối cùng không có địch nhân, không có bằng hữu. Làm đế vương cơ hiên viên chống hiên viên kiếm, đứng tại hiên viên đổi, cô độc mà nhìn xem nhân gian, nhìn mình quá khứ. Khi đó, sợ rằng chỉ có bạch trạch còn bồi tiếp hắn. Quá khứ đến cỡ nào sán lạn náo nhiệt, tại chỗ có người sau khi rời đi, liền sẽ đến cỡ nào cô độc. Mà một thân một mình nuốt vào cái này tuyệt vọng cùng cô độc, che chở thương sinh, chính là nhân hoàng số mệnh. Bất quá, Vệ Uyên đột nhiên suy nghĩ hơi ngừng lại, biểu hiện trên mặt ngưng trệ, ngẩng đầu, nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Thái tử Trường Cầm, Phượng đến đàn. Ta có thể hơi hỏi một chút sao? Hắn ở đâu đánh đàn? Trúc Cửu Âm tùy ý nói, Vũ Dân Quốc cũng là thiếu hạ nguyên bản xử lý nước, sau này giao cho Trúc Dung, thiếu hạ thê tử chính là Vũ Dân Quốc Phượng Hồng Thị, sau này tựa hồ cái họ này dần dần phân hóa, biến thành Phượng Thị. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, đến từ Vũ Dân Quốc Phượng Thị. Thái tử Trường Cầm dài đến thế nào? Ôn hòa tuấn nhã, mặc dù là hỏa thần Trúc Dung chi tử, nhưng là bởi vì mẫu thân là nhân loại, sở dĩ sinh ra tới thời điểm không có làm được hoàn mỹ thân khu, không thể quyền năng không lộ bên ngoài, tại mi tâm lưu lại hỏa diễm đường vân bớt, vậy có lẽ là bởi vì tại mẫu thai bên trong tản mát ra hỏa diễm quyền năng, mới đưa đến Trúc Dung thê tử nguyên khí bị hao tổn, dẫn đến sớm qua đời đi, cái này có lẽ cũng là Trúc Dung tâm ma. Hỏa diễm đường vân. Vệ Uyên trầm mặc, nói, kia, hắn tính cách. Trúc Cửu Âm còn chưa mở lời. Hình Thiên cởi mở cười to, đoạt đáp. Hắn à, ta biết, cùng canh thần một đợt bị định thành toàn bộ Sơn Hải Đại Hoang tính tình tốt nhất hai cái thanh niên thần linh, mặc dù hắn nhưng thật ra là nửa người bán thần tới, tính cách rất tốt, gồm cả thần linh tuấn mỹ cùng nhân loại ôn hòa. Cùng Côn Luân Võ Thần canh thần một văn một võ, là đương thời các nữ thần chỗ quyến luyến âm thầm thích loại kia. Tính tính tốt đến con kia phượng điểu mỗi lần đến tìm hắn, đều sẽ sớm chuẩn bị ăn ngon. Cuối cùng rốt cuộc là vì ăn xong là tiếng đàn đều không nhất định a. Hắn cảm khái nói, kỳ thật ta cảm thấy, ta vậy rất tốt a, sẽ còn ca hát. Có thể những người kia vì cái gì không thích ta đây? Hiên Viên không khách khí chút nào trả lời, bởi vì ngươi là dùng cơ bắp ca hát, dùng năm đấm kiêu vũ. Hình Thiên giận dữ, đó cũng là ca hát. Ngươi hỏi, ai nói ta không phải tại ca hát? Mà Vệ Uyên lâm vào trầm tư. Tướng mạo ôn hòa, mi tâm hỏa diễm vết tích, thiện đánh đàn, thiên phú chắc tuyệt, nhân tộc. Đế tử thiếu Hạo chi quốc Phượng Hồng Thị. Đánh đàn thời điểm, Sơn Hải Bắc Hoang, vô luận xa xôi bao nhiêu, đều sẽ có một con phượng điểu đến đây lắng nghe nhảy múa, mà Thái tử Trường Cầm lúc lại lấy ra quả tới cho ăn cái này một con phượng điểu. Kết hợp lịch sử cùng thần thoại đến xem, vì cái gì như thế nhìn quen mắt. Vệ Uyên trầm tư. Sau đó hữu quyền nện ở bàn tay trái bên trên, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu. Trương đạo hữu, ngươi chết, ngươi đỉnh đầu bắt đầu thất diệu tinh đang lóe lên a. Chương 594, vệ quan chủ, ngươi có muốn hay không cân nhắc xuất ngoại ra cái sai. Thái tử Trường Cầm, mi tâm hỏa diễm vết tích sẽ bị hấp dẫn tới phượng điểu. Còn có Vũ Dân Quốc Phượng Hồng Thị. Vệ Uyên trong đầu trực tiếp nổi lên A Huyền cùng Phượng Tử Vũ. A Huyền chính là mi tâm hỏa diễm, thiên phú cao đến nghe một lần liền học được Trảm Long mạch chi pháp. Một kiếm đem anh đạo khí vận cho bổ. Còn có suy nghĩ kỹ một chút nhìn tự nhiên mà vậy tụ cùng một chỗ Phượng Tử Vũ. Phượng Tử Vũ, xuất thân Vũ Dân Quốc Phượng Hồng Thị, vì trúc dung chối nhất yêu quý tế tử. Cái này hoàn toàn đúng lên, A Huyền 89 phần 10 chính là Thái tử Trường Cầm chuyển thế. Mà có thể xác định, canh thần chuyển thế bây giờ tại Long Hồ Sơn, không phải A Huyền lời nói, vậy cũng chỉ có cái kia không biết chết chi tướng gần lao đạo sĩ a. Vệ Uyên khẽ miệng có chút câu lên, trên mặt hiện hiện vui thích biểu lộ. Quan hệ tốt là quan hệ tốt. nhưng là quan hệ tốt mới càng muốn hơn ăn dưa a. Hoàn toàn không biết Vệ Uyên suy nghĩ minh bạch cái gì, Trúc Cửu Âm ngược lại nói: "Bất quá nói đến, Vũ quyết định, ta mặc dù có thể lý giải, dù sao đương thời nhân tộc thế cục không thể lạc quan, Vũ Vương không người kế tục, mà từ dị vãng xem ra, mất đi anh hùng về sau nhân tộc sẽ dẫn tới thần kịch liệt phản công. Lại thêm, kỳ thật nhân tộc nội bộ cũng có riêng phần mình vấn đề, tỉ như nói, nếu như nói nhân loại còn lưu tại Sơn Hải, khả năng ngươi biết lịch sử, bất đồng vương triều thay đổi, cùng tranh đấu, như cũng sẽ xuất hiện, nhưng là lần này, sẽ triệt để có thần linh tham dự trong đó." Trúc Cửu Âm hai mắt tĩnh mịch. Ví dụ như, thời Tam Quốc, khả năng liền sẽ trở thành Đại Hoang ủng hộ Tào Ngụy, Côn Luân ủng hộ Tôn Ngô, mà chính nhân tộc thành lập thuộc Hán, chém giết lẫn nhau, mà kết cục như vậy, người thế giới sẽ trở thành thần linh giác đấu trường, trở thành thần bản cờ, thắng liền có thể điều khiển tương lai nhân hoàng.